Tiểu Phàm, ngươi cùng Vi Vi đi bồi đám hải tử chơi một hồi đi. Giữa trưa tại đây ăn cơm. Viện trưởng mãi mãi nói. Tiêu Phàm gật đầu rời khỏi tàng thư thất, viện trưởng mãi mãi trên mặt nụ cười càng đậm một ít. Liên tính Tiêu Phàm không có tiền, Tô Ấu Vi nếu mà chọn chúng Tiêu Phàm nàng cũng biết chúc phúc, hôm nay Tiêu Phàm rất có tiền thì tốt hơn, Tô Ấu Vi tương lai sinh hoạt có thể càng tốt hơn. Đám hải tử, quái thú đến, mau tránh lên. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến gần, Tô Ấu Vi lớn tiếng nói. Một đám hải tử liền vội vàng trốn phía sau nàng đi, Tiêu Phàm cũng làm bộ muốn nhào tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm bọn hắn chơi phi thường cao hứng. Tích tích. Nhanh giữa trưa, một chiếc xe con mở ra trong cô nhi viện. Tô Ấu Vi đôi mi thành tú hơi nhíu. Cửa xe mở ra, một cái nhìn qua có chút mập, 27-28 tuổi thanh niên từ trong xe đi ra, nhìn thấy Tô Ấu Vi, hắn nhất thời cặp mắt sáng lên. Thẩm viện trưởng ngươi cân nhắc thế nào? Đây cô nhi viện rất nát, Tô Ấu Vi nếu mà làm bạn gái của ta, ta lập tức lấy ra 30 vạn sửa chữa cô nhi viện, nếu mà lĩnh chứng kết hôn ta lấy 50 vạn. Thanh niên nhìn đến từ tàng thư thất đi ra viện trưởng mãi mãi nói. Viện trưởng mãi mãi gọi Trầm An Mai, nàng trầm giọng nói, Phùng Bình, ta không cần ngươi tiền dơ bẩn, vì vì yêu thích người nào vậy là chính nàng sự tình, ai cũng không thể can thiệp. Phùng Bình nhìn về Tô Ấu Vi. Tô Ấu Vi ngươi nói thế nào? Ngươi chính là từ nơi này đi ra, cô nhi viện rất nát, ngươi có thể nhìn được. Nói không chừng lúc nào toàn bộ cô nhi viện trực tiếp liền sụp. Ngươi làm bạn gái của ta, 30 vạn lập tức vào tài khoản. Hay đến với. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 36, cùng Tô Ấu Vi cùng nhau trở về cô nhi viện. Tô Ấu Vi lạnh lùng nói, Phùng Bình ngươi đừng si tâm vọng tưởng, ta đã có bạn trai. Phùng Bình hung tàn ánh mắt rơi về phía Tiêu Phàm. Là ngươi? Tiểu tử ta khuyên ngươi thức thời một chút, Tô Ấu Vi là của ta. Các ngươi trở về xe đều không có mở, ta nhìn ngươi cũng không phải người có tiền gì, phải rõ ràng cân lượng của mình. Nói đến đây, hắn chỉ xe của mình. Thấy được sao? Tiểu mới BMW 40-50 vạn, ngươi làm công 10 năm cũng chưa chắc mua được. Tiêu Phàm cười, bọn hắn trường học theo đuổi Tô Ấu Vi, thật đúng là không có như vậy đẳng cấp thấp. Giống như Dương Vinh, tuy rằng đầu không làm sao linh quang, nhưng người ta trong nhà tài sản cũng không ít, nếu không sao có thể lấy ra 5000 vạn để cho hắn đi Thụy Lệ mua nguyên thạch. Ngươi cười cái rắm. Phùng Bình lạnh lùng nói, hắn đến gần Tiêu Phàm một cái tát hung hãn mà quất về phía Tiêu Phàm. Bắt. Tiêu Phàm giơ tay lên liền cùng Phùng Bình bàn tay vỗ vào cùng nhau. A. Nhất thời Phùng Bình kêu thảm thiết, hắn cảm giác mình bàn tay phảng phất bị tấm sắt nặng nề rút chúng. Gào quỷ cái gì, hù dọa hải tử làm sao bây giờ? Tiêu Phàm cau mày nói, hắn nói đưa tay trong nháy mắt bóp Phùng Bình cổ. Một giây kế tiếp Phùng Bình trực tiếp bị hắn một tay nhấc lên. Tại Tô Âu Vi, Trầm An Mai các nàng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiêu Phàm mang theo Phùng Bình đến cô nhi viện bên ngoài, Phùng Bình cổ bị bóp ở, kìm nén đến cặp mắt lật trắng. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện rồi sao? Tiêu Phàm đem Phùng Bình thả xuống đạm thanh nói. Phùng Bình sợ hãi nhìn đến Tiêu Phàm, hắn có hơn 150 cân, Tiêu Phàm vậy mà một tay đem hắn nhấc lên, hơn nữa còn nhẹ nhàng thoải mái đi ra 20-30 mét. Đại ca, ta sai rồi. Phùng Bình ăn nói khép nép địa đạo. Tiêu Phàm cười cười nói, ngươi sai chỗ nào, ngươi không sai. Ngươi đến cô nhi viện đến, tính toán quên một chiếc xe, đây là chuyện tốt, đáng giá mọi người học tập. Ta. Phùng Bình sửng sở. Quên xe. Đây chính là hắn vừa mua xe, mở không đến nửa tháng. Làm sao ngươi chẳng lẽ không phải qua đây quên xe? Nếu như vậy, chúng ta liền phải nói, lái xe đến cô nhi viện tới dọa hải tử không tốt. Tiêu Phàm nói nhặt lên bên cạnh một cái ngón cái to thép vụn gần. Tại Phùng Bình ánh mắt sợ hãi bên trong, Tiêu Phàm trong tay cốt sắt bị hắn trực tiếp tổn thất cong. Đại ca, ai nói ta không phải qua đây quên xe, ta rõ ràng chính là. Phùng Bình vội vàng nói. Tiêu Phàm vươn tay vỗ vỗ Phùng Bình bả vai, khổng lồ lực đạo để cho Phùng Bình hai chân run lên, có giác ngộ như vậy phi thường không tồi, bất quá xe cô nhi viện khả năng cũng không dùng được, ngươi không như trực tiếp tổn thất hiện đi, tất cả mọi người phương tiện. Ngươi vừa nói 40-50 vạn, liền điều hòa 45 vạn được rồi. Phùng Bình, kỳ thực hắn chiếc xe này rơi xuống đất cũng liền 350 vạn. Có vấn đề sao? Tiêu Phàm cười hỏi. Phùng Bình rung giọng nói, đại ca, không, không có vấn đề, quên tiền làm lôi phòng, chuyện như vậy làm sao có thể thiếu được ta đây liền vào trong quên tiền. Ngươi nhìn, cách cục này thoáng cái liền mở ra, không tồi. Tiêu Phàm đem trong tay cốt sắt vứt xuống một bên cười ha hà nói, đi thôi. Tiêu Phàm cùng Phùng Bình cùng nhau tiến vào cô nhi viện. Muốn cô nhi viện thu khoản tài khoản, Phùng Bình thông qua điện thoại di động ngân hàng chuyển tiền 45 vạn, khoản tiền này vạch ra đi, Phùng Bình cảm giác lòng của mình đang dì máu. Trong nhà hắn cho hắn 100 vạn ủng hộ hắn lập nghiệp, hắn hoa 350 vạn trước tiên tiếp tự mua xe, tại đây lại đi tới 45 vạn, chỉ còn lại đáng thương 20 vạn. Học trưởng, sẽ có hay không có vấn đề? Phùng Bình lái xe ảo não rời khỏi, Tô Ấu Vi có chút lo lắng địa đạo. Tiêu Phàm khẽ cười nói, yên tâm đi sẽ không có vấn đề gì. Cho Phùng Bình mấy cái lá gan, Tiêu Phàm đoán hắn cũng không dám báo cảnh sát, hơn nữa liền tính báo cảnh sát lại làm sao? Đây tiền cũng không phải là đến miệng hắn túi, là Phùng Bình hiến cho cô nhi viện. Tiêu Phàm, số tiền này. Trầm An Mai có chút chần chờ. 45 vạn số lượng cũng không nhỏ. Tiêu Phàm cười nói, viện trưởng mãi mãi, đây tiền ngươi yên tâm dùng, trước tiên đem khẩn yếu nhất một vài chỗ xây một chút, ta nhìn tại đây không ít địa phương đều cần hào hào sửa chữa. Ừm. Trầm An Mai gật đầu một cái. Tô học mọi cái kia Phùng Bình là người nào? Tiêu Phàm dò hỏi. Tô Ấu Vi đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, trong nhà hắn tại phụ cận mở một cái xưởng, ta cao tam thời điểm hắn thấy qua ta, sau đó liền bắt đầu quấn quýt chặt lấy. Trong nhà hắn vẫn là so sánh có tiền, khả năng có hơn ngàn vạn tài sản. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Hơn ngàn vạn tài sản không hề ít, tại dạng này trong huyện thành tuyệt đối xem như người có tiền, nhưng hắn trong thẻ tiếp cận hai cái tiểu mục tiêu, ngàn vạn tài sản với hắn mà nói không tính là cái gì. Viện trưởng ngãi ngãi, không còn sớm chúng ta liền đi trước rồi. Nếu mà Phùng Bình lại tới tìm phiền toái, ngài trực tiếp gọi điện thoại cho ta liền tốt. Tiêu Phàm nói, hắn đã đem điện thoại mình nói cho Trầm An Mai. Tô Âu Vi điện thoại di động rất bể còn không có mua tân. Các ngươi trên đường cẩn thận. VV, về sau nhiều cùng Tiêu Phàm trở lại thăm một chút, đám hải tử cũng thật thích hắn. Trầm An Mai mỉm cười nói, biết, biết rồi. Tô Âu Vi sắc mặt trở nên hồng mà nói, nếu mà thường mang Tiêu Phàm trở về, nàng cùng Tiêu Phàm được quan hệ thế nào? VV tỷ tỷ gặp lại, Tiêu Phàm ca ca gặp lại. Hai tử của cô nhi viện nhóm cùng Tiêu Phàm bọn hắn lưu luyến chia tay, đối với bọn hắn lại nói, Tô Âu Vi trở về thăm thời gian của bọn họ, chính là bọn hắn vui vẻ nhất thời điểm. Đi ra cô nhi viện, Tô Âu Vi có một ít không buông bỏ. Tiêu học trưởng, thật ngại ngùng cho ngươi tăng thêm phiền toái. Không nghĩ đến Phùng Bình gia hỏa kia sẽ tới, ngươi để cho hắn quên ra 45 vạn, hắn về sau rất có thể tìm ngươi phiền phức. Tô Âu Vi nói. Tiêu Phàm cười ha hả nói, đây là chuyện nhỏ. Đúng rồi, ngươi nói ngươi có bạn trai, không biết là mỗi một cái. Tô Âu Vi đỏ bừng cả khuôn mặt. Học trưởng không để ý tới ngươi rồi. Dậm chân, Tô Âu Vi bước nhanh hơn, nàng tâm ầm ầm nhảy lên. Tiêu Phàm cười híp mắt theo ở phía sau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến Tô Âu Vi đối với mình rất có hảo cảm, nếu bày tỏ Tô Âu Vi hẳn sẽ đồng ý, nhưng biết thời gian cũng không lâu, không cần thiết vội vã bày tỏ. Trở lại Z thành phố màn đêm đã hàng lâm, Tiêu Phàm bọn hắn ở bên ngoài ăn một bữa. Tô học muội, thời gian còn sớm, để nhìn cái điện ảnh. Tiêu Phàm cười hỏi. Tô Âu Vi run sợ, cùng nhau ăn cơm, cùng đi xem phim, đây coi như là ước hẹn sao? Ừm. Tô Âu Vi thấp giọng đáp. Rất nhanh Tiêu Phàm mua xong vé xem phim, còn mua một đại thùng bắp rang. Điện ảnh không phải phim tình yêu, cũng không phải phim ma, toàn bộ xem phim quá trình cũng không có chuyện đặc biệt phát sinh, có thể đối với Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi lại nói đã là kinh nghiệm có được. Về đến nhà tắm xong nằm trên giường, Tô Âu Vi trên mặt để lộ ra nụ cười ngọt ngào. Một ngày này đối với nàng mà nói quá tốt đẹp. Có người phụng bồi trở về cô nhi viện, lại cùng Tiêu Phàm ăn chung cơm, nhìn điện ảnh. Không được, ta vào lúc này vẫn không thể ngủ. Ta phải nỗ lực nhiều tiếp mấy đơn, kiếm nhiều tiền một chút. Hôm nay hơi mệt chút, nhưng Tô Âu Vi vẫn là từ trên giường bò dậy. Dưới cái nhìn của nàng liền tính Tiêu Phàm bắt được hai cái hung thủ có thể được một ít tiền thưởng, đó cũng chỉ là tình cờ thu vào, chờ Tiêu Phàm tốt nghiệp tiền lương khả năng sẽ không cao lắm. Mở máy vi tính ra, Tô Âu Vi thần sắc rất nhanh trở nên cực kỳ chuyên chú. Trên người của nàng tản mát ra vô hình khí thế. Hắc quốc hacker có xếp hạng, Tô Âu Vi dùng vị xấu xí cái ngoại hiệu này thu được thứ 5, đây là 2 năm trước chuyện, hôm nay nàng kỹ thuật lại tăng lên rất nhiều. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 37, bi thảm Phùng Bình. Sử dụng tinh thần niệm lực khống chế tiền xu tập luyện 2 giờ, Tiêu Phàm mới tới phòng vệ sinh tắm. Tinh thần lực tiêu hao nhiều, người khác có chút mơ hồ. Rào. Nước lạnh thêm đến trên thân, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cửa phòng vệ sinh không có khóa. Hắn thử nghiệm tinh thần niệm lực kéo dài đi qua khóa cửa, nhưng tinh thần niệm lực tiêu hao nhiều, khóa cửa căn bản là rời bất động. Tô học muội hẳn đã ngủ đi. Tiêu Phàm nghĩ tăng nhanh tắm động tác, hắn đều đã cởi sạch, cũng không quá xong đi khóa cửa. Không đầy 3 phút Tiêu Phàm sắp tắm xong. Giang giác. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên được mở ra, cách làm ướt tách rời Lily, Tô Âu Vi thấy được Tiêu Phàm, nàng sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ cả người lập tức rụt trở về. Học trưởng có lỗi với ta không có gõ cửa. Ta chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Tô Âu Vi nói xong nhanh chóng quay trở về gian phòng của mình, nàng cảm giác lòng của mình phù. Ta. Trong phòng vệ sinh Tiêu Phàm sửng sở. Tô Âu Vi sao lúc này vẫn chưa có ngủ, hơn nữa vừa vặn liền đây 3 phút tiến vào. Còn tốt, cửa kính phía trên treo khăn lông, bộ vị mấu chốt ngược lại trở lại. Nhanh chóng mà lau sạch mặc quần áo tử tế, Tiêu Phàm lúng túng đến Tô Âu Vi lối vào. Cái kia, Tô học muội, là ta quên khóa cửa. Ta đi ra ngươi đi nhà vệ sinh có thể đi. Nói xong Tiêu Phàm nhanh chóng lùi về căn phòng của mình. Qua một hồi lâu, Tô Âu Vi mới dè đặt dò xét đầu, nàng trước tiên nhìn chung quanh một chút, sau đó mới nhanh chóng ra ngoài tiến vào phòng vệ sinh. Học trường vóc dáng rất tốt, còn giống như có cơ bụng. Tô Âu Vi bộ não bên trong nổi lên vừa mới hình ảnh. Bộ vị mấu chốt nàng xác thực không nhìn thấy, nhưng Tiêu Phàm nửa người trên nàng nhìn rõ ràng. Một đêm trôi qua, Tiêu Phàm thức dậy lại ngửi thấy hương thơm. Cùng ngày hôm qua có một ít khác nhau. Học trường hôm nay làm mì thịt bò, ngươi nhanh lên một chút rửa mặt đi, ta đây liền phía dưới cái. Tô Âu Vi nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt còn có một chút điểm né tránh. Được. Tiêu Phàm nhanh chóng rửa mặt xong. Ăn ngon. Mì thịt bò cùng ngày hôm qua một nhĩ mì thịt băm có một ít khác nhau, nhưng mùi vị lại một dạng rất tốt. Tô học muội ta hôm nay tính toán đi tìm cái trường dạy lái xe báo danh học lái xe, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Tiêu Phàm dò hỏi. Tô Âu Vi nghĩ đến mình tối ngày hôm qua nhận hai cái đơn từ lắc lắc đầu, nàng phải nỗ lực kiếm nhiều tiền một chút, kia hai cái đơn từ đoán chừng hoa nàng một tuần thời gian. Bất quá làm xong nói có thể kiếm lợi 2-3 vạn khối tiền. Lấy nàng hacker năng lực, nếu mà vớt thiên môn kiếm tiền, đâu tới tiền thật nhanh, có thể Tô Âu Vi lúc trước không muốn làm như vậy, hôm nay thì càng thêm không muốn như vậy. Nếu cùng Tiêu Phàm chung một chỗ, vớt thiên môn kiếm tiền có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Phàm. Học trường ta tại trên internet tiếp chút đơn từ kiếm tiền, sợ là không có thời gian. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn không có hỏi kỹ. Dê có vẻ trọng điểm đại học, Tô Âu Vi thành tích cũng rất tốt, nàng có thể ở trên internet tiếp điểm đơn từ kiếm tiền bình thường, tiền nàng khởi nguồn, Tiêu Phàm tin tưởng cũng tuyệt đối chính quy. Lấy Tô Âu Vi nhan trị, nàng nếu muốn kiếm lời nhanh tiền, mở trực tiếp, mỹ nhân đều không cần mở, nửa phút đánh giá sẽ có rất nhiều người cho nàng khen thưởng. Dựa chén xong Tiêu Phàm rất mau ra môn. Trường học phụ cận liền có trường dạy lái xe, tốn hơn 1 vạn khối tiền hắn cho mình báo một cái VIP, phổ thông học viên đến phải đợi, mỗi ngày luyện không mất bao nhiêu thời gian. Hắn theo đến theo luyện. Suy nghĩ gì thời điểm luyện, cùng huấn luyện viên nói một chút là được. Huấn luyện viên, nhanh nhất bao lâu có thể kiểm tra xuống? Tiêu Phàm dò hỏi. Huấn luyện viên họ Hoàng, gọi Hoàng Kiệt, hắn cười nói, nhìn tình huống, nếu mà học được nhanh, nắm chặt một chút kiểm tra, nhanh nhất 20 ngày tới liền có thể lấy chứng. Tiêu Phàm nếu như ngươi cấp bách, hôm nay liền có thể tham gia môn học một kiểm tra. Tiêu Phàm gật đầu một cái, vậy ngươi cho ta dưới sự an bài, hiện tại liền có thể tập lái xe sao? Có thể. Hoàng Kiệt liền vội vàng gật đầu. Phổ thông học viên học lái xe cũng liền 3-4 ngàn, phổ thông VIP là 7-8 ngàn, Tiêu Phàm chính là giao hơn 1 vạn khối tiền VIP, khẳng định có thể có một ít đãi ngộ đặc biệt. Nửa giờ đi qua, Hoàng Kiệt kinh ngạc nói, Tiêu Phàm ngươi lúc trước thật không biết lái xe. Sẽ không. Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Hoàng Kiệt nhìn đến Tiêu Phàm thuần thục thao tác cả người có chút choáng, có học viên luyện tập 1 tháng, đều không có Tiêu Phàm luyện tập nửa canh giờ này hiệu quả. Tài nghệ này trực tiếp liền có thể tham gia môn học 2, thậm chí môn học 3 nói không chừng đều có thể qua. Tiêu Phàm đáng tiếc hôm nay có giờ dạy học yêu cầu, không thì ngươi đánh giá 3 ngày liền có thể lấy bằng lái. Hoàng Kiệt tiếc nuối nói. Không gì, ta cũng không có gấp như vậy, tấn lấy yêu cầu đến. Tiêu Phàm tràn đầy phấn khởi địa cầu đến xe. Xe là nam nhân lớn món đồ chơi, đối với xe hắn vẫn là thật thích. Chính là đây huấn luyện viên xe, đều thật một dạng. Buổi chiều Tiêu Phàm tham gia môn học 1 kiểm tra, nhẹ nhàng thoải mái mát điểm thông qua. Từ trường dạy lái xe đi ra, Tiêu Phàm đi cho mướn một cái nhà kho. Dương lão bản, y phục làm bao nhiêu? Ta cho ngươi gửi một cái địa chỉ, ngươi đem đã làm tốt hàng tiên phát qua đây, hàng đến lập tức cho ngươi kết khoản. Tiêu Phàm cho làm quần áo Dương An Nhân gọi một cú điện thoại. Phía trước hắn tại Dương An Nhân chỗ đó mua 2 vạn bộ, phía sau lại tăng thêm 2 vạn bộ. Tiêu lão bản, đã làm xong hơn 28,000 bộ. Chúng ta nắm chặt một chút tiến tới 3 vạn bộ cho ngươi phát tới, ngươi nhìn có thể hay không? Dương An Nhân vội vàng nói. Có thể, nhưng chậm nhất là sau thiên hạ trưa, hàng nhất thiết phải đến bên trong kho hàng, quy củ cũng được túi dỡ hàng. Ta tại Z thành phố, ngươi chỗ đó hàng phát tới, nhanh nhất hẳn nửa ngày thời gian liền có thể đến. Không thành vấn đề. Dương An Nhân suy nghĩ một chút nói. Hắn hôm nay 2 cái xưởng, mỗi ngày sản lượng hơn 2000 bộ, không cần một ngày liền có thể đủ 3 vạn. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm lại cho một cái khác xưởng lão bản đi tới điện thoại. Hắn tại đây nguyên lai mua 1 vạn, lại tăng thêm 1 vạn, có thể phát tới 1 vạn 5000 bộ. Tổng cộng 4 vạn 5000 bộ, ra bên kia thể chất nhược điểm trước tiên có thể thay đổi. 2 vạn trôi đường đao không có nhanh như vậy, lương thực hơn nhiều mua một ít. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Trong thẻ hôm nay có tiền, mua lương thực phương tiện rất nhiều. Rất rẻ lương thực mua được không dễ dàng, hắn còn cho ra mặt đi nói chuyện, trả nổi tiền liền dễ nói rồi, căn bản cũng không cần lộ diện, trên internet mua trực tiếp đưa đến nhà kho. Một tiếng đi qua Tiêu Phàm đánh ra 10 mấy cái điện thoại. Hắn tại phụ cận mấy cái phân đường xuống đơn, mỗi cái thành phố tìm 2-3 nhà, mỗi nhà đặt chừng 100 tấn. Điểm này số lượng căn bản cũng sẽ không làm người khác chú ý. Cho dù bị người phát hiện có người tìm phiền toái, Tiêu Phàm cũng không phải rất sợ, tinh thần niệm lực để thằng sau đó. Hắn thực lực hôm nay cùng trước so sánh mạnh rất nhiều. Bỏ tiền mua đồ vật lại không phạm pháp. Gia gia còn cần củ cà rốt. Cái này ngược lại không cần mua, ngày hôm sau đi thẳng đến chợ nông sản mua một ít là tốt. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Củ cà rốt vật này chỉ là Tiêu Hải mình ăn, liền tính còn lại người ăn cũng hữu hiệu quả, Tiêu Hải hôm nay cũng sẽ không để cho còn lại người ăn, tin tức tiết lộ sẽ có cực lớn phiền phức. Học trường ngươi còn bao lâu trở về? Tô Hấu Vi đến tin tức, trời đã tối xuống, nàng có một ít sợ hãi. Lập tức trở về. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra đạm nhạt cười mỉm trả lời. Hắn còn chưa có ăn cơm, nhưng trong nhà Tô Ấu Vi đã làm xong thức ăn. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 38, ta chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua, Tiêu Phàm mướn trong kho hàng lớn đống rất nhiều thứ. Bao gồm 1500 tấn gạo, mấy trăm tấn muối ăn, 4 vạn 5000 bộ quần áo mùa đông, chừng 100 cân củ cà rốt. Còn có Tiêu Phàm mua chừng 10 chiếc Fleur cảm, sạc tin năng lượng mặt trời cứng nhắc, bội số lớn tỷ số ống nhỏ. Thành trì xung quanh sẽ áp chế tu vi, Tiêu Hải vô pháp bay lên nhìn thấy thành nội tình huống, nếu mà phở lì cảm có thể sử dụng, dùng để trinh sát không tồi. Ống nhòm cũng không cần nhiều lời. Tu vi bị áp chế dưới tình huống, đồ chơi này hẳn sẽ có không tồi tác dụng. Màn đêm buông xuống, Tiêu Phàm canh giữ ở bên trong kho hàng. Dần dần đã đến giờ đêm khuya. Tiêu Phàm tối nay cũng không có ngủ, tinh thần niệm lực tập luyện xong đã hơn 11 giờ, lúc trước Tiêu Hải đều là khoảng 12 giờ liên hệ hắn. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm đánh 2 cục trò chơi, dần dần thời gian vượt qua 12h, có thể bên trong kho hàng cái gương lớn không phản ứng chút nào. Ra ra bên kia tình huống gì? Tiêu Phàm trong mày, hắn tại trong đau khổ lại đợi một tiếng, Tiêu Hải vẫn là không có liên lạc, hắn và Tiêu Hải ước định chính là hôm nay. Lưu ca, ngươi xác định đây bên trong kho hàng có thể có thứ tốt? Nhà kho phụ cận, hai người rẻ đặt đến gần. Đương nhiên, nhìn ta xét tới hôm nay có không ít xe hướng đây trong kho hàng chở đồ vật, hơn nữa bên trong kho hàng hẳn chỉ có một người thủ. Lưu ca, đều không có người nào thủ, chỉ sợ đều là thứ không đáng tiền, hai người chúng ta vừa có thể mang đi bao nhiêu thứ? Lưu ca ngớ ngẩn, ngươi nói ngược lại cũng có đạo lý, thật có thứ tốt đánh giá thủ vệ không ít người, thật là suối quẩy. Còn tưởng rằng có thể kiếm một món tiền lớn. Lưu ca vậy chúng ta còn có vào hay không đi? Vào một cái bữa, vì điểm thứ không đáng tiền mạo hiểm không đáng. Hai người lặng lẽ rút đi. Bọn hắn khoảng cách nhà kho còn có một chút điểm khoảng cách, nói chuyện vừa nhỏ tiếng, Tiêu Phàm tại bên trong kho hàng cũng không có nhận thấy được tới gần của bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Phàm căn bản là không ngủ được. Kết quả xấu nhất, Tiêu Hải đã tử vong. Ra ra, ngài có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a? Tiêu Phàm trong tâm lặng lẽ cầu nguyện. phụ mẫu đều mất, hắn hôm nay cũng chỉ có Tiêu Hải một thân nhân như vậy. Dị giới, Ngân Nguyệt Thành. Giết. Tiếng la giết nổi lên bốn phía, Tiêu Hải thủ hạ cầm đường đao tinh nhuệ binh sĩ điên cuồng mà chém giết địch nhân. Địch nhân cũng là tinh nhuệ, thậm chí tư chất trung bình so sánh Tiêu Hải thủ hạ tinh nhuệ còn cao hơn một ít, nhưng bọn hắn dần dần rơi vào cuối gió. Vũ khí của bọn họ kém rất nhiều. Tiêu Hải binh lính thủ hạ đường đao cực kỳ sắc bén, có thể thoải mái chém ra địch nhân giáp ra, địch nhân vũ khí giết chết bọn hắn muốn khó khăn không ít. Vũ khí nếu lực lượng lớn mà chém tới cùng nhau, trong tay địch nhân đao kiếm thường thường bị chém đứt. Giết sạch bọn hắn, không dung tha bất kỳ một cái nào. Tiêu Hải chợt quát lên, xung quanh hắn địch nhân bị hắn nhanh chóng đánh chết. Dần dần, tiếng la giết ngừng lại. Địch nhân 3000 tinh nhuệ toàn bộ bị đánh chết, phủ thành chủ phụ cận đâu đâu cũng có thi thể. Cứu chữa người bị thương, thống kê thương vong. Tất cả địch nhân bổ đao. Kiểm tra sở hữu khả năng trô giấu người, chuyện như vậy không thể lại xuất hiện. Tiêu Hải lạnh lùng nói. Bọn hắn hôm nay vẫn là tại Ngân Nguyệt Thành, địch nhân 3000 tinh nhuệ ẩn tàng tại phủ thành chủ phụ cận trong lòng đất dày đặc của chúng, bọn hắn đột ngột từ trong lòng đất giết ra đến. Phủ thành chủ bên này mới bắt đầu bọn hắn chỉ có 1000 người. Nếu không phải Tiêu Phàm cho đường đao sắc bén, người của bọn hắn rất có thể ngăn cản không nổi, dạng này cho dù Tiêu Hải tu vi cao hơn nữa cũng sẽ bị giết. Thành bên trong Tiêu Hải tu vi chế ngự, hắn chỉ có thể lấy 1%. Vâng, đại soái. Xung quanh mấy cái tướng quân đồng thanh nói. Hai người các ngươi cái theo lão tử ra khỏi thành. Tiêu Hải gọi lên mình hai cái tâm phúc, bọn hắn đến ngoài thành, cách thành hơn 10 dặm, Tiêu Hải tu vi của bọn họ không muốn tiếp tục bị đến bất kỳ áp chế. Cháu ngoan. Rạng sáng 4 giờ khoảng, Tiêu Hải âm thanh rốt cuộc truyền đến Tiêu Phàm trong tai. Ra ra. Tiêu Phàm vào lúc này vẫn là không có ngủ, hắn nghe thấy âm thanh lập tức nhìn về Tiêu Hải. Tiêu Hải mặc lên áo giáp, trên khôi giáp mặt dính không ít máu tươi. Ra ra ngươi bị thương. Tiêu Phàm mặt liền biến sắc nói. Tiêu Hải nết miệng cười một tiếng, không có, đều là địch nhân máu tươi. Bất quá lần này may nhờ có ngươi truyền tới kia một vạn trôi đường đao. Mẹ Hy ra, lão tử đánh ra thấp những tên khốn kiếp kia, bọn hắn 3000 tinh nhuệ giấu ở thành bên trong trong lòng đất, giấu kỹ mấy ngày mới từ trong lòng đất đột ngột giết ra đến. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Mấy ngày không có ló đầu, Tiêu Hải khẳng định buông lòng cảnh giác, lúc này 3000 người từ trong lòng đất giết ra đến, hoàn toàn có khả năng chạm sát Tiêu Hải. Ra ra ngươi về sau nhưng phải cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể đánh giá thấp bất cứ địch nhân nào. Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng nói. Tiêu Hải gật đầu một cái, chuyện lần này với hắn mà nói xác thực là một bài học. Ra ra, lần này ta chuẩn bị cho ngươi 1500 tấn lương thực, 500 tấn muối ăn, 45000 bộ quần áo. Tiêu Phàm nói mang lên cực kỳ kính, đống đống đồ vật nhanh chóng bị chuyển tống đi. Cháu ngoan phía sau ngươi chuyển tống qua đây chính là những thứ gì? Tiêu Hải dò hỏi. Tiêu Phàm cười nói, ra ra, là 10 chiếc phở lì cảm, một ít sạc tin năng lượng mặt trời cứng nhắc, còn có mấy cái bên trong dương là ống nhỏm. Phở lì cảm chưa chắc có thể sử dụng. Trước ngươi chuyển tới những cái kia thương đều dùng không, đáng tiếc. Tiêu Hải tiếc nuối nói, nếu mà thương có thể dùng, quả bom khẳng định cũng có thể dùng, hắn tạo phản liền dễ dàng hơn. Tiêu Phàm nói, ra ra ngươi trước tiên có thể thử xem, súng ống không thể dùng, có thể là thuốc nổ không thể dùng. Phở lì cảm cũng không có dùng đến thuốc nổ. Đúng rồi ra ra, thương nếu không thể dùng, đến lúc ta cho ngươi làm điểm phục hợp cung ghép hoặc là nỏ. Vật như vậy uy lực cũng rất mạnh. Tiêu Phàm tại trên internet xem qua video, phục hợp cung ghép nhất tiễn trực tiếp có thể đem hắc hùng bắn thủng. Tiêu Hải lắc lắc đầu, những này không cần, bên này có một loại rất thích hợp cung tiễn vật liệu gỗ, co giãn cực mạnh, ngươi đến lúc mua chút cung dây thường liền tốt. Bên này hạn chế cung tiễn số lượng chính là hảo cung dây thường. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Cung và nỏ không thế nào tốt mua, mua chút cung dây thường kia không dễ dàng. Ra ra nếu như ngươi sớm một chút nói, ta đã sớm cho ngươi chuyển đi. Tiêu Hải tức giận nói, nếu mà thương hữu dụng, cũng không cần chọn đồ chơi này, đây không phải là đã xác định thương không hữu dụng sao? Lần trước để thăng tinh thần niệm lực của ngươi sau đó, tốt nhất cách một đoạn thời gian tăng lên nữa, lại cho ngươi một cái năng lực mới đi. Tiêu Phàm nhìn đến Tiêu Hải, hắn hôm nay bộ dáng có chút thê thảm, ra ra, ngươi vừa mới đại chiến qua, muốn không lần sau lại cho đi. Tiêu Hải lắc lắc đầu, không gì, tuy rằng đánh mấy giờ, nhưng mà thành nội đánh, cũng không có tiêu hao rất nhiều lực lượng. Hơn nữa còn có bọn hắn giúp đỡ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nếu Tiêu Hải không có vấn đề, mới có lợi hắn đương nhiên muốn. Lần này cho ngươi ẩn thân dị năng. Nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể ẩn thân rời khỏi, sống sót mới là trọng yếu nhất. Tiêu Hải trầm giọng nói. Hôm nay hắn chỉ thiếu chút nữa xảy ra chuyện, hắn cũng không hy vọng Tiêu Phàm xảy ra chuyện. Rất nhanh tia sáng chói mắt xuyên thấu qua kính không vào Tiêu Phàm thể nội. Cháu ngoan, lần sau tìm ngươi 10 ngày sau. Tiêu Hải nói xong biến mất, kính trong chớp mắt khôi phục bình thường. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 39, Tiêu Hải gặp phải nguy cơ. Hô. Tiêu Phàm thở dài một cái, vượt qua ước định thời gian mấy giờ, hắn thật vô cùng lo lắng. Còn tốt Tiêu Hải cũng không có chuyện. Cao tuổi rồi, còn muốn ta một cái này làm tôn tử lo lắng. Ai. Tiêu Phàm bĩu môi một cái. Nếu không phải nhìn Tiêu Hải bộ dáng có chút thê thảm, hắn vừa mới đang giáp mặt nổ nước vào hắn. Đã nhận được một nhóm kia đường đao, mới để cho ra ra vượt qua một lần này kiếp nạn, xem ra đường đao hiệu quả không tệ, 10 ngày sau tân hai vạn trôi hẳn làm xong. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đến lúc hắn lại phải đi một chuyến miến điện. Cũng sắp 4 giờ rưỡi rồi. Nhìn đồng hồ, Tiêu Phàm rất nhanh nằm xuống ngủ. Hắn mỗi lúc trời tối tập luyện tinh thần niệm lực tiêu hao lớn, cần hảo hảo ngủ mới có thể bổ sung qua đây. Một mực ngủ đến đại thiên sáng lên, hơn 9 giờ Tiêu Phàm mới tỉnh lại. Thật có thể ẩn thân sao? Đừng chỉ là thân thể ẩn thân, ý phục gì cũng không có ẩn thân. Tiêu Phàm đến trước gương, hắn đưa ra mình một cái tay. Tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, tay thật dần dần trở nên trong suốt biến mất, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác tới tay tồn tại, chỉ là không thấy được. Nửa phút đi qua, Tiêu Phàm cả người, bao gồm hắn mặc quần áo đều trở nên trong suốt. Rất nhanh Tiêu Phàm thí nghiệm khởi những vật khác. Không bao lâu Tiêu Phàm có kết quả, hắn có thể tự do mà quyết định tiếp xúc đồ vật có phải hay không ẩn thân, vật phẩm thể tích cùng chất lượng càng lớn, hắn tiêu hao lại càng lớn. Mặt khác, bất động tiêu hao ít hơn hơn nhiều, đồng dạng thời gian tiêu hao đại khái là 1/10. Có ẩn thân năng lực, an toàn tính tăng thêm một bước, không tệ không tệ. Tiêu Phàm hủy bỏ ẩn thân, trên mặt của hắn để lộ ra cười mỉm. Công kích phương diện năng lực, tinh thần niệm lực để thăng đi lên là được rồi, với hắn mà nói ẩn thân thuật vật như vậy, so sánh nhiều một loại thủ đoạn công kích càng trọng yếu hơn. Giang giác. Tiêu Phàm đến thương khố bên ngoài mặt, hắn khóa kỹ rồi cửa kho hàng. Nhà thương khố này tương đối lớn, hắn cho mướn thời gian 1 năm, hao tốn 50 vạn tiền mướn. Lưu ca, tối hôm qua nhà thương khố kia, nhìn nhà kho người đều đi. Phu cận một người trẻ tuổi nhìn thấy Tiêu Phàm rời khỏi phát ra một cái tin tức. Không bao lâu cái kia Lưu ca đến. Lớn như vậy cái nhà kho, đồ bên trong cũng không ít, một người cũng không lưu lại. Lưu ca nghi ngờ nói. Người trẻ tuổi nóng lòng muốn thử nói, Lưu ca muốn không chúng ta chỉ một cái. Ngược lại bên trong không có ai, chúng ta đem mặt che lại, còn có thể tìm đến chúng ta hay sao? Nếu như không có thứ tốt, cùng lắm thì chúng ta cái gì cũng không lấy. Lưu ca trầm ngâm, không có ai canh gác, nguy hiểm ngược lại không lớn lắm rồi. Buổi tối lại nói, nếu mà buổi tối vẫn không có người nào, chúng ta lại tới, ngươi chú ý đến. Lưu ca suy tính một hồi lâu nói, hắn làm sự tình vẫn là rất cẩn thận. Tiêu Phàm đi tới trường học một chuyến, buổi chiều đã đến trường dạy lái xe tập lái xe. Thời gian bất chi bất giác đến buổi tối. Nhà kho bên này không có bất kỳ vật gì rồi, Tiêu Phàm tự nhiên không gặp qua đến. Cương tử, thế nào? Lưu ca gọi Lưu Mạnh, hắn lại lần nữa đến nhà kho bên này thấp giọng dò hỏi. Lưu ca, tình huống gì không có? Cả ngày không có ai qua đây, sớm biết dạng này ta không như đi internet lên mạng. Cương tử có một ít toán giận địa đạo. Lưu Mạnh trừng mắt liếc hắn một cái, làm chuyện như vậy trọng yếu chính là cẩn thận, ngươi lên mạng trở về chạy đến bên trong, nói không chừng nhiều cái bảo an chờ ngươi. Cương tử chê cười nói, Lưu ca, ta cũng theo miệng nói. Ta bảo đảm bên trong tuyệt đối không có người, bất quá người trông coi đều không có, đánh giá chúng ta chuyến này quá sức. Đeo lên cái mũ, đeo lên khẩu trang. Lưu Mạnh dặn dò, bọn hắn rẻ đặt đến nhà kho cửa lớn. Trên cửa có khóa, còn không chỉ một loại, nhưng cái này căn bản không ngăn được Lưu Mạnh, không đầy 3 phút hai loại khóa đều bị hắn mở ra, hai người nhanh chóng đến bên trong kho hàng. Xảy ra chuyện gì? Đồ vật đây. Lưu Mạnh nghi ngờ nói, rộng lớn bên trong kho hàng vậy mà trống rỗng. Chỉ có một chiếc gương lẻ loi tại góc. Gặp quỷ. Chúng ta ngày hôm qua rõ ràng nhìn thấy rất nhiều thứ bỏ vào đây bên trong kho hàng, tối hôm qua cùng hôm nay 3 ngày căn bản không có xuất hàng, đồ vật tại sao không thấy? Cương Tử Dung giọng nói, bên ngoài trời đã tối rồi, trong kho hàng trống rỗng, hắn cảm giác thật làm người ta sợ hãi. Leng keng. Tiêu Phàm đang cùng Tô Ấu Vi ăn cơm, hắn nhận được một đầu tin tức. Ân. Tiêu Phàm hơi biến sắc mặt, tin tức là nhà kho bên kia trong bóng tối bố trí giám sát phát tới, chỉ cần có người tiến vào nhà kho, ngay lập tức sẽ có tin tức nhắc nhở hắn. Tô học muội ta có chút sự tình. Tiêu Phàm đứng dậy tiến vào phòng ngủ chính. Rất nhanh hắn mở ra hình ảnh theo dõi, Lưu Mạnh bọn hắn mở ra nhà kho đèn, giám sát có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong kho hàng tiến vào hai người. Nhưng bọn hắn mặc lên vệ y, đeo cực kỳ cái mũ, trên mặt còn đeo đồ che miệng mũi, thông qua giám sát, căn bản là không cách nào biết được bọn hắn là người nào. Nhà thương khố này phía trước bỏ trống một ít tiền, bọn hắn vừa vặn hôm nay đi vào. Ngày hôm qua đánh giá nhìn thấy bên trong kho hàng vào không ít hàng. Tiêu Phàm âm thầm cau mày, hai người này nhất định sẽ hoài nghi hàng đi nơi nào. Lưu ca, nơi đó có cái gương. Nhiều đồ như vậy không thấy, chỉ còn lại như vậy một chiếc gương, ngươi nói là không phải trong gương có đồ không sạch sẽ, đem bên trong kho hàng đồ vật kéo đi. Cương Tử sắc mặt hơi trắng bệnh mà nói, thanh âm hắn đều đang run lên. Đừng nói nhảm. Còn nữa, đừng gọi ta danh tự. Lưu Mạnh trợn mắt nói, hắn là không tin trên thế giới này có quỷ, có thể một nhà kho đồ vật biến mất, tình huống này quả thực quỷ dị, hắn trong lòng cũng nổi da gà. Giám sát có thể nghe thấy âm thanh, Tiêu Phàm nghe được hai tên kia nói chuyện. Hai cái mao tặc, bọn hắn không thể nào báo cảnh sát. Tiêu Phàm thoáng thở dài một hơi, bọn hắn là đi vào trộm đồ, chắc sẽ không tới bên ngoài nói lung tung. Chỉ là xảy ra chuyện như vậy, cái này hoa 50 vạn mướn được nhà kho, tạm thời là không thể dùng. Ca, chúng ta có cần hay không tra một hồi nhà kho là ai mướn đến, nhiều đồ như vậy biến mất, nếu mà không phải quỷ chúng ta chính là đụng phải người ngoài hành tinh rồi. Cương Tử nhỏ giọng nói. Lưu Mạnh tức giận nói, có khả năng nhất là tối ngày hôm qua chuyển vận đi, phía sau chúng ta không có nhìn chằm chằm. Ít nghi thần nghi quỷ, chúng ta là cầu tài, tra cái rắm. Nhanh chóng rút lui. Hai người rất mau bỏ đi rồi ra ngoài, lúc rời đi bọn hắn còn đem cửa kho hàng lại lần nữa khóa lại. Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, nhà kho có tiến vào không có ra, sớm muộn cũng sẽ làm người hoài nghi. Thật được mời đi uống trà cũng là một phiền toái sự tình. Hắn phải nghĩ cái biện pháp tốt hơn. Mua cái thuyền hàng, hàng hóa chuyển lên thuyền, về sau đến trên thuyền gì chuyển cho ra ra. Tiêu Phàm trong tâm toát ra ý nghĩ như vậy. Bất quá hắn rất nhanh sẽ hủy bỏ, cái này thật phiền toái, thuyền cũng không phải ai cũng có thể lái được, mời người khác lái thuyền, còn bước lên bị người khác tiết lộ tin tức nguy hiểm. Nếu mà mở công ty che giấu, hàng hóa ra ra vào vào, phương diện này ngược lại sẽ không làm người hoài nghi, mua hàng cũng mới liền, nhưng nội bộ nhân viên lại nhất định sẽ phát hiện vấn đề. Tiêu Phàm vuốt mình huyệt thái dương, đầu sọ đau. Vì giải quyết một cái vấn đề, nếu mà xuất hiện càng nhiều còn lại vấn đề, vậy cũng không cần thiết. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, trong kho hàng trộm bảo. Nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Phàm nghĩ tới một chút, lương thực phương diện hắn có thể tại Miến Quốc mua. Miến Quốc là lương thực nước xuất khẩu, lương thực phẩm chất không tệ, giá cả cũng còn tốt, hắn hôm nay trong thẻ tiếp cận 2 ức, hoàn toàn có thể một lần bắt lấy hơn 1 tấn. Một tấn theo như 5000 khối tiền tính, 1 vạn tấn cũng liền 5000 vạn. Nhiều như vậy lương thực đầy đủ tiêu hải binh lính thủ hạ ăn nửa năm, phía sau phương diện này liền không cần quốc nội mua. 10 ngày sau kia 2 vạn trôi đường đao hẳn được rồi, hắn đi miến quốc có thể đem lương thực mua, đồng thời đem kia 2 vạn trôi đường đao cũng đưa tiêu hải chuyển đi. Về phần ở bên kia mua đồ cần ngoại tệ, cái này Đường Tại Thiên khẳng định có thể giải quyết. Học trưởng, có vấn đề gì không? Tiêu Phàm đi ra bên ngoài, Tô Ấu Vi dò hỏi. Không gì, trên phương diện làm ăn một điểm nhỏ vấn đề, ta có thể giải quyết. Tiêu Phàm cười cười nói. Cơm còn không có ăn xong, Tiêu Phàm ngồi xuống tiếp tục cơm khô. Tô Ấu Vi chủ nghệ là thật là khá, nếu không phải hôm nay thể chất tốt tiêu hao nhanh, hắn đánh giá mình nhất định sẽ béo lên. Cốc cốc, cốc cốc. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang dội, Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ai tới? Nếu như là Trầm Thần bọn hắn còn khá một chút, nếu như còn lại người biết rõ bọn hắn ở tại cùng nhau, buổi tối còn cùng nhau ăn cơm, sợ là tin tức rất nhanh sẽ truyền đi sôi sùng sục. Hẳn không phải là lao tứ bọn hắn. Tiêu Phàm âm thầm cau mày, hắn vừa nhìn điện thoại di động cũng không có tin tức của bọn họ. Bọn hắn hôm nay biết rõ Tô Ấu Vi ở nơi này, liền tính muốn tới, đến từ phía trước thế nào cũng biết gọi điện thoại cho hắn, không thì chỉ Tô Ấu Vi ở nhà đâu. Cốc cốc. Tiêu Phàm bọn hắn không có lên tiếng, bên ngoài tiếng gõ cửa lại vang lên. Ấu Vi là ta. Ta biết ngươi trong phòng, mở đèn đi. Giữa chúng ta có một ít hiểu lầm. Ta đặc biệt qua đây giải thích một chút, ngươi mở cửa xuống ta vào trong cùng ngươi nói. Tống Khiết âm thanh ở ngoài cửa vang dội. Tô Ấu Vi cho mày, nàng phía trước bợ lộc rồi Tống Khiết phía sau thêm qua nàng, nàng cũng không có thông qua, vào lúc này cư nhiên trực tiếp tìm tới. Ngươi đi đi, giữa chúng ta không có gì để nói. Tô Ấu Vi lạnh lùng nói. Nàng biết rõ Tống Khiết sở dĩ qua đây, cũng không phải vì giữ lại giữa các nàng tình hữu nghị. Giữa các nàng căn bản không có qua chân chính tình hữu nghị. Tống Khiết rất có thể chính là không có ai cho nàng tiền. Lúc trước nàng ở nhà trọ, thông qua tiết lộ nàng một số bí mật, Tống Khiết có thể từ Dương Vinh và người khác chỗ đó lấy được tiền. Hiện tại nàng ở đi ra, còn đem Tống Khiết bợ lộc rồi, Dương Vinh bọn hắn lại không đốc, không thể được đến tin tức, bọn hắn làm sao có thể còn có thể cho Tống Khiết tiền. Ấu Vi, ngươi trước tiên mở cửa một chút. Chúng ta dẫu gì là bạn học cùng lớp a, ngươi không cần làm được tuyệt tình như vậy a. Nói cho Dương thiếu bọn hắn một chút xíu tin tức, ta cũng là vì cho ngươi, dung mạo ngươi xinh đẹp có tư bản, hoàn toàn có thể tìm một cái phú nhị đại làm bạn trai. Nếu như ngươi bị tiểu tử nghèo lựa, về sau hối hận chính là ngươi mình. Tống Khiết ở ngoài cửa nói. Tô Ấu Vi nhìn Tiêu Phàm, nàng hướng về phía môn lạnh lùng thốt, ngươi theo dõi ta qua đây. Ấu Vi ngươi nói đừng nói khó nghe như vậy, ta chính là buổi chiều ngẫu nhiên thấy được ngươi, buổi chiều không có thời gian, hôm nay mới đến tìm ngươi hảo hảo trò chuyện một chút. Tô Ấu Vi thoáng thở dài một hơi. Xem ra Tống Khiết hẳn không biết rõ Tiêu Phàm cũng ở nơi này, không biết rõ đây là Tiêu Phàm phòng ở. Mình và Tiêu Phàm ở chung, lộ ra ánh sáng ra ngoài Tô Ấu Vi ngược lại không phải rất quan tâm, nhưng nàng lo lắng bộ dáng như vậy sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Phàm, lo lắng người khác tìm Tiêu Phàm phiền phức. Tống Khiết ngươi đi đi, chúng ta không có gì để nói. Chuyện lúc trước ta không truy cứu. Nhưng nếu mà ngươi về sau còn muốn lợi dụng ta kiếm tiền, cũng đừng trách ta không khách khí." Tô Ấu Vi lạnh lùng nói. Ngoài cửa, Tống Khiết nhún nhác nói, "Ta chỉ là thuận tiện kiếm lợi một chút xíu, Tô Ấu Vi ngươi là chó cắn lã động tân không biết nhân tâm tốt, ta chính là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không có tin ta đem ngươi ở đây bên trong tin tức lộ ra ánh sáng ra ngoài. Thật tốt túc xa không ở, ngươi tiêu tiền ở đi ra bên ngoài, nghĩ gì vậy? Ngươi không mở cửa, trong phòng sẽ không có nam nhân đi." Tiêu Phàm nhướng mày một cái, "Tô Ấu Vi đây bạn cùng phòng cùng Trầm Thần bọn hắn không so được." Tô Ấu Vi nói, "Tống Khiết, Khâu Nhất Minh vụ án ngươi hẳn biết, nếu mà ngươi đem ta ở đây bên trong tin tức lộ ra ánh sáng, ta về sau xảy ra chuyện gì, ngươi có trách nhiệm." "Ta..." Ngoài cửa Tống Khiết hơi biến sắc mặt, Khâu Nhất Minh vụ án trong trường học truyền đi sôi sùng sục. Hắn choáng váng Tô Ấu Vi sự tình người khác không rõ, nhưng trong trường học quãng thời gian trước người chết kia nữ sinh chính là hắn giết, chuyện này tất cả mọi người đã biết rõ. Khâu Nhất Minh giết nữ sinh kia, còn xa không có Tô Ấu Vi xinh đẹp. "Ấu Vi, ta thật là xin chào. Ngươi trước tiên bất giận một chút, qua mấy ngày ta lại tới nhìn ngươi, chúng ta dù sao cũng là bạn học cùng lớp a." Tống Khiết nói, nói xong nàng rốt cuộc xuống lầu rời đi. Tiêu Phàm mở miệng nói, "Tô học muội ta vẫn là ở đến túc xá đi thôi. Để cho người khác biết rõ chúng ta ở cùng một chỗ, ta ngược lại thật ra không sợ, đối với ngươi ảnh hưởng không nhỏ." "Học trưởng, ta không sợ." Tô Ấu Vi vội vàng nói, "Học trưởng nếu mà tin tức lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, ngươi thật không sợ sao?" Tiêu Phàm lắc lắc đầu, liền Dương Vinh bọn hắn dạng này, ta một người có thể đánh tám cái, luật pháp xã hội, bọn hắn cũng không thể đối với ta động đao động thương." Tô Ấu Vi nghĩ tới Tiêu Phàm bắt lấy hai cái hung thủ, nghĩ tới Tiêu Phàm một tay liền đem Phùng Bình xốc lên đến, Tiêu Phàm nói một cái đánh tám cái có lẽ không phải đùa. "Học trưởng, vậy ngươi tiếp tục ở đây bên trong đi, ta vẫn là có một ít sợ hãi." Tô Ấu Vi có một ít đáng thương nhìn đến Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, "Vừa mới cái kia là bạn cùng phòng của ngươi." "Nàng chuyện gì?" Tô Ấu Vi buồn buồn nói, "Mới bắt đầu ta còn tưởng rằng Tống Khiết là cái lòng nồng nhiệt đi, có một lần để cho ta biết Dương Vinh cho nàng tiền. Sau đó ta để ý, phát hiện cho nàng tiền khả năng còn không hết Dương Vinh, kháo truyền tin tức nàng mỗi tháng kiếm lời mấy ngàn khối." Tiêu Phàm lắc lắc đầu, "Cái này còn không có tốt nghiệp, liền làm bên trên chó con, chờ tốt nghiệp nàng có thể hướng cái phương hướng này cẩn thận mà phát triển." Tô Ấu Vi phốc suy bật cười. Tiêu Phàm ngẩn người, Tô Ấu Vi dạng này cười lên, lực sát thương mạnh nổ. "Học trưởng, ta về phòng trước công tác." Tô Ấu Vi sắc mặt trở nên hồng nói, Tiêu Phàm nhìn như vậy nàng cũng có chút xấu hổ. "Khu, tốt." Đã ăn xong, Tiêu Phàm đứng dậy thu chén, rửa chén chính là nhiệm vụ của hắn. "Tô Ấu Vi, cố lên." Tô Ấu Vi âm thầm vì mình động viên, mở máy vi tính ra nàng nhanh chóng nhanh lên. Cô nhi viện có mới chiếm được 45 vạn tạm thời không cần nàng bận tâm. Tiêu Phàm đang học bằng lái, nàng suy nghĩ nhiều kiếm ít tiền về sau đưa Tiêu Phàm một chiếc xe. Ở đến nơi này thời gian thật nhiều, cố gắng một chút mỗi tháng nàng có thể kiếm lời 6-70 ngàn, 3 tháng thời gian liền có thể kiếm lời chừng 200 ngàn, có thể mua một cũng không tệ xe. Tiêu Phàm có phòng ở, nàng mua nữa cái xe, chẳng phải phòng ở xe đều có. Tuy nói cùng người có tiền hào chạch xe sang không so được, nhưng Tô Ấu Vi cảm thấy như vậy thì rất khá. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 41, Tống Khiết tìm tới cửa. Vân Nam, Thủy Lệ, người trẻ tuổi ngươi muốn gặp ta, chuyện gì? Đường Tại Thiên hút xì gà âm thanh bình thản nói. Ở trước mặt hắn là Dương Vinh, Dương Vinh thần sắc có một ít băn khoăn. Dương gia tài sản không rẻ, nhưng Dương Vinh tại Đường Tại Thiên dạng lao bản này trước mặt vẫn còn non nớt một chút, Đường Tại Thiên ở bên này là địa đầu xà, tại Miến Quốc đều ăn mở. Đường lão bản, gia phụ Dương Quang Diệu. Dương Vinh mở miệng nói. Đường Tại Thiên khẽ gật đầu, người bài tiếp bên trên đã viết rất rõ ràng. Dương Vinh nếu như không có một cái phụ thân tốt, căn bản không có cùng gặp mặt hắn tư cách. Đường lão bản, ta muốn cùng ngài trò chuyện một chút Tiêu Phàm sự tình. 5000 vạn thua thiệt không sai biệt lắm, Dương Vinh biết rõ mình nếu như không có làm chút gì, hắn tiếp theo rất cựu biệt muốn nhúng tay gia tộc sinh ý, dạng này hắn liền không có tiền. Trong nhà cho điểm kia tiền xài vặt, căn bản là không đủ hắn phung phí. Tiêu Phàm. Đường Tại Thiên nhất thời hứng thú. Tuy nói hắn không có đi chủ động điều tra Tiêu Phàm, có thể Dương Vinh đến cửa nói, hắn hiểu giải cũng được a. Dương Vinh ánh mắt sáng lên, hắn là muốn thông qua Tiêu Phàm cùng Đường Tại Thiên đi chung đường. Nếu có thể được Đường Tại Thiên tình hữu nghị, 5000 vạn thiệt thòi liền thiệt thòi, trong nhà còn có thể cho hắn tiền. Đường lão bản, Tiêu Phàm trước cùng ngài ngồi chung xe rời khỏi, hắn và ngài quan hệ không tệ. Dương Vinh nói. Đường Tại Thiên khẽ gật đầu, không sai, hắn và ta quan hệ xác thực còn có thể. Dương Vinh trầm giọng nói, Đường lão bản, mặc dù không biết hắn dùng cái dạng gì phương pháp, nhưng hắn sợ là lừa ngài, hắn chỉ là một cái cô nhi, phụ mẫu đều mất, trong nhà cũng không có cái gì tiền. Hắn người như vậy, làm sao có thể cùng ngài dạng người này vật cài đặt quan hệ? Đường Tại Thiên ánh mắt híp lại, làm sao ngươi biết? Dương Vinh lòng tin tràn đầy nói, Đường lão bản ta nói nhất định là chân thật. Ta cùng hắn là học trung trường, đều là dê lớn, tư liệu của hắn trường học trong diễn đàn đều có. Nói đến đây Dương Vinh móc ra điện thoại di động của mình, hắn thắp sáng màn ảnh đưa cho Đường Tại Thiên. Đường lão bản ngài nhìn, phía trên này có hình của hắn. Tất cả tài liệu rõ ràng. Đường Tại Thiên cẩn thận nhìn, từ trong tài liệu nhìn, Tiêu Phàm phổ thông không thể phổ thông đi nữa, phụ mẫu đều mất, gia cảnh phổ thông, cũng đi học tập thành tích cũng không tệ lắm. Ẩn giấu như vậy tốt. Đường Tại Thiên trong tâm cảm khái. Hắn cũng sẽ không thật cho rằng Tiêu Phàm phổ thông, hắn lại không đốc. Khi đến hắn trước mặt, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thoải mái liền lấy ra Dương Quân thể nội mảnh đạn nổi Tiêu Phàm trong tay hình ảnh, hắn còn nhớ rõ rõ ràng. Dương Quân cùng Tiêu Phàm bị truy sát thời điểm, Tiêu Phàm còn tay không tiếp viên đạn. Coi như không có những này, Tiêu Phàm lựa ra nguyên thạch toàn bộ tăng mạnh. Đây là người bình thường có thể có năng lực. Người trẻ tuổi ngươi nói cho ta cái này, có ý gì? Đường Tại Thiên thần sắc lãnh đạm nói. Dương Vinh vội vàng nói, Đường lão bản, vãn bối chỉ là không muốn ngài bị lừa gạt, nhắc nhở một chút ngài mà thôi, Tiêu Phàm chỉ số thông minh không thấp, gạt người trình độ chắc không tồi. Ta sẽ kiểm chứng. Người đã già được sớm nghỉ ngơi một chút, tiễn khách. Đường Tại Thiên đạm thanh nói, lấy hắn lòng dạ, hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp cùng Dương Vinh một tên tiểu bối trở mặt. Được rồi Đường lão bản, đây là ta phương thức liên lạc. Dương Vinh bung ra một tấm danh thiếp nhanh chóng rời đi. Dương Quân, ngươi nhìn xem cái này. Đường Tại Thiên tra được vừa mới nhìn tài liệu, hắn để cho Dương Quân cũng nhìn một chút. Lão bản, Tiêu thiếu lợi hại là không thể nghi ngờ. Hai loại khả năng, một loại hắn trên mặt nổi thân phận là phép che mắt, hắn trong bóng tối còn có thân phận khác. Một loại khác thân phận của hắn là chân thật, sau lưng của hắn không phải cường đại gia tộc mà là tông môn. Truyền thừa lâu đời tông môn thực lực khả năng so với gia tộc còn mạnh hơn. Dương Quân suy tính một hồi nói. Đường Tại Thiên khẽ gật đầu, có khả năng hay không Tiêu thiếu là đã nhận được cái gì bí tịch gì, tự học thành tài. Dương Quân lắc đầu. Lão bản, ta cảm thấy khả năng này cứ thấp, nghèo văn phú võ, trong bóng tối nếu như không có thế lực cường đại ủng hộ, hắn còn quá trẻ hẳn không khả năng mạnh như vậy. Lão bản, chúng ta tốt nhất không nên có nhằm vào Tiêu thiếu ý nghĩ. Dương Quân dùng chính là chúng ta, nhưng ý tứ chân chính là Đường Tại Thiên không cần có ý nghĩ như vậy. Liên tính Đường Tại Thiên muốn làm như thế, hắn cũng sẽ không làm. Tiêu Phàm lấy ra trong cơ thể hắn mảnh đạn để cho hắn khỏi bị thống khổ, từ Miến Quốc trở lại thì nên hắn bảo hộ Tiêu Phàm, kết quả là Tiêu Phàm cứu hắn, hắn thiếu nợ Tiêu Phàm không ít. Đường Tại Thiên cười nhạt nói, yên tâm đi, ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Cho dù sau lưng của hắn không có thế lực cường đại, cùng Tiêu thiếu kết giao cũng rất tốt. Nói đến đây Đường Tại Thiên lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Phàm đi tới một cái tin tức. Dương Vinh tìm Đường Tại Thiên mật báo. Tiêu Phàm rất nhanh sẽ thấy được Đường Tại Thiên phát tin tức. Người này 5000 vạn, sợ là thua thiệt sạch sẽ. Đây là không cam lòng sao? Tiêu Phàm trong tâm cười lạnh, hắn đại khái có thể đoán được Dương Vinh ý nghĩ. Chỉ có thể nói ý nghĩ là hảo, nếu có thể kéo lên Đường Tại Thiên quan hệ cũng không tệ lắm, đáng tiếc Dương Vinh cực kỳ đánh giá thấp hắn, là Đường Tại Thiên muốn leo quan hệ của hắn. Tích tích. Tiêu Phàm gọi điện thoại cho rồi Đường Tại Thiên. Tiêu thiếu, không có quấy rầy ngươi đi. Đường Tại Thiên tiếp thông điện thoại cười ha hả nói. Tiêu Phàm cười nói, Đường lão bản ngươi đây là nhắc nhở ta, có cái gì quấy rầy hay không? Dương Vinh nói đúng là thật sự là ta, ra cảnh bần hàn để cho Đường lão bản ngươi chê cười. Ta nghĩ tại Miến Quốc bên kia mua 1 vạn tấn gạo, phẩm chất một dạng là được, không biết rõ Đường lão bản có thể hay không giúp đỡ. Đường Tại Thiên trong tâm kinh ngạc, 1 vạn tấn gạo. Nhiều như vậy gạo coi như là dùng đến nuôi heo, cũng có thể nuôi dưỡng rất nhiều a. Tiêu thiếu đương nhiên không có vấn đề. Hay là tìm cái nhà kho tồn? Đường Tại Thiên vội vàng nói. Tiêu Phàm cười nói, đúng, tìm một hẻo lánh điểm nhà kho, kia 2 vạn trôi đường đao nếu mà được rồi cũng bỏ vào. Ngoài ra ta còn muốn 5000 tấn muối, 5000 tấn kẹo. Muối và kẹo đều là vật liệu chiến lược. Phía trước hắn cho Tiêu Hải mấy trăm tấn muối ăn, bây nức ngân nguyệt thành giá muối hẳn đúng là vậy là đủ rồi, nhưng đến tiếp sau này khẳng định còn cần, không như cho nhiều điểm. Một lần vất vả, phía sau liền có thể nhẹ nhõm một chút. Nhiều như vậy? Đường Tại Thiên kinh ngạc nói. Người bình thường kia cần phải chữ nhiều như vậy, một bao muối đều có thể ăn không ít thời gian. Đường lão bản là hơi nhiều, có vấn đề sao? Tiêu Phàm nói. Đường Tại Thiên cười nói, đều là gạo, muối ăn, kẹo dạng này rất đồ thông thường, chỉ cần có tiền rất đơn giản, ta trực tiếp sắp xếp người đi qua thu mua chính là. Cụ thể tốn bao nhiêu tiền, Tiêu Phàm ngươi lại cho ta liền tốt. Tiêu Phàm nói, đúng rồi, ta còn muốn một ít sức kéo mạnh tuyến. Kennis tuyến, Khải Phu dẫn muối duy, đại mã lực tuyến đều chuẩn bị một ít, mỗi loại các một tấn đi. Một quyển tuyến cũng rất dài, có thể làm không ít dây cùng, mỗi loại một tấn hoàn toàn đầy đủ. Đường Tại Thiên hơi nghi hoặc một chút, đây là muốn làm cái gì? Bất quá Tiêu Phàm muốn, hắn nhớ kỹ đến lúc an bài bên trên là được, này cũng rất dễ dàng. Tiêu thiếu, ta liền an bài người đi qua mua sắm. Dương Vinh chỗ đó có cần hay không ta để cho người cảnh cáo hắn? Đường Tại Thiên nói. Tiêu Phàm đạm thanh nói, hắn bất quá một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi, không cần để ý tới. Đường lão bản đã làm phiền ngươi, lúc nào ngươi đã đến rồi Z thành phố ta mời ngươi uống rượu. Ha ha, tình cảm kia tốt. Đường Tại Thiên cười nói. Cúp điện thoại Đường Tại Thiên cùng Dương Quân nói một lần, Dương Quân ngươi thấy thế nào? Dương Quân trầm ngâm chốc lát nói, nhiều như vậy lương thực, muối ăn, keo, không phải là một chút xíu người có thể ăn được xong, cộng thêm nuôi dưỡng xúc sinh cũng không dễ dàng. Tiêu thiếu sau lưng đại khái tỷ số hẳn đúng là một cái ẩn thế tông môn, người còn rất nhiều. Đường Tại Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng là ý tưởng không sai biệt lắm, nhiều như vậy lương thực, muối, keo, còn có mấy vạn thanh đao, rõ ràng không phải cung ứng rất ít người. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 42, Dương Vinh tìm Đường Tại Thiên mật báo. Trong nháy mắt 6 ngày đi qua, Tiêu Phàm tốn phần lớn thời giờ đang luyện trên xe mắt. Lấy trình độ của người của hắn thượng lộ cũng không có vấn đề, có thể kiểm tra bằng lái cần bên trên đầy giờ dạy học, phía trên này hắn cũng lười tiêu tiền đi đường tắt, không có cần thiết này. Kiểm tra kết thúc, thành tích hợp cách. Tiêu Phàm cười ha hả từ trường dạy lái xe đi ra, môn học 2 rốt cuộc đã qua. Ngày thứ 8 rồi, được chuẩn bị đi tới Miên Quốc. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đường Tại Thiên buổi sáng gọi điện thoại nói cho hắn biết nhóm kia đường đao nhanh được rồi, còn lại đồ vật cũng mua sắm được thất thất bát bát. Tích tích. Điện thoại di động đột nhiên vang dội, là Không Húc đánh tới. Lão đại giữa trưa liên hoan. Tiêu Phàm nhận nghe điện thoại cười nói, gần chưa rồi, có liên hoan Không Húc bọn hắn sẽ không quên hắn. Không Húc ngưng trọng âm thanh từ bên đầu điện thoại kia chuyển tới, lão tam ngươi mau trở lại, lão tứ gặp phải phiền toái rồi, hắn đi ngân hàng lấy tiền gặp giặc cướp. Lúc này bị nhốt tại bên trong ngân hàng. Tiêu Phàm mặt liền biến sắc, nếu như là Diệp Phi bị nhốt ở bên trong hắn không phải đặc biệt lo lắng, lấy Diệp Phi thân thủ, nói không chừng hắn rất có thể giải quyết kẻ bắt cóc. Trầm thân liền không giống nhau, hắn có chút mập, thân thể vốn cũng không có người bình thường linh hoạt. Điều kiện gia đình còn tốt trên người mặc đều là nhãn hiệu nổi tiếng, rất có thể bị đạo tặc để mắt tới. Lập tức trở về. Trường dạy lái xe chính là ở trường học phụ cận, không đến 10 phút Tiêu Phàm trở về túc xá. "Lão đại chuyện gì?" Tiến vào túc xá Tiêu Phàm vội vàng nói. Không Húc thần sắc ngưng trọng nói, "Lão tứ cho ta phát tin tức, nói là gặp kẻ cướp ngân hàng rồi." Tiêu Phàm nghi ngờ nói, "Vừa mới ta trải qua trường học phụ cận ngân hàng, không có khác thường a?" Không Húc cười khổ nói, "Hắn không phải bị nhốt ở đó, gia hỏa này mấy ngày nay không biết rõ làm cái gì thường thường đi ra ngoài, sáng sớm hôm nay liền ra ngoài rồi, không nghĩ đến đụng phải mục này tự chuyện." Diệp Phi trầm giọng nói, "Chúng ta trước tiên đánh xe đi qua đi." Tiêu Phàm gật đầu. Rất nhanh ba người ra cửa trường đón một chiếc taxi, sau 20 phút bọn hắn tiếp cận mục đích phụ cận không ít xe cảnh sát, tuyến phong tỏa cũng kéo lên. Xung quanh người xem náo nhiệt không ít. Tiêu Phàm tâm lý vô lực nhổ nước bọn, vụ án cướp ngân hàng đều xem náo nhiệt, sẽ không sợ cướp phỉ hướng về phía bên ngoài một băng đạn. Không Húc nói, "Cái tình huống này ta gọi điện thoại tìm người tựa hồ cũng không có cần thiết, đã tới nhiều người như vậy, lao tam ngươi đầu sọ linh quang, ngươi có hay không biện pháp tốt?" Tiêu Phàm lúc này thấy được một cái người quen, Lương Võ. "Ta đi qua hỏi một chút tình huống." Tiêu Phàm nói, hắn nói hướng về Lương Võ bên kia sắp lại gần. "Tiêu Phàm ngươi qua đây làm gì sao?" Lương Võ nhìn thấy Tiêu Phàm dò hỏi. "Lương đội, ta một cái huynh đệ ở bên trong hôm nay là tình huống gì?" Tiêu Phàm dò hỏi. Lương Võ cao mày nói, "Ba cái cướp phỉ, có súng. Bên trong có chừng 20 con tin, nhân viên ngân hàng nhấn im lặng cảnh báo, bọn hắn còn chưa có đi ra xe cảnh sát liền đến. Vốn là ta chỉ phụ trách ba mẹ ngươi vụ án, có chuyện xảy ra qua đây tiếp viện." Tiêu Phàm gật đầu một cái. "Dạng này có chuyện xảy ra cần cảnh lực không ít, Lương Võ qua đây tiếp viện rất bình thường." Lui về phía sau. Tất cả cảnh sát lui về phía sau, nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Bên trong ngân hàng truyền ra âm thanh. Bên ngoài cảnh sát tự nhiên không có nghe nói mà rút đi. Cấp phỉ nói lùi bọn hắn liền lùi, vậy bọn hắn còn qua đây làm gì sao? Không tốt. Tiêu Phàm phát hiện một cái đen ngòm họng súng nhắm chính xác rõ ràng là Lương Võ. Phanh. Nhắm Lương Võ cấp phỉ trực tiếp nổ súng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm nhanh chóng đem Lương Võ đánh gục đến một bên. Viên đạn lướt qua Tiêu Phàm bọn hắn thân thể đi qua. Cẩn thận. Còn lại cảnh sát nhanh chóng ẩn nút, tụ tập ở bên này xem náo nhiệt không ít người lập tức thoát đi. Thảo thằng ngại con kia, hiển ngươi có thể là đi. Ngươi cho lão tử đi vào, ngươi không tiến vào lão tử một phút giết một người, lão tử nói được là làm được. Bưu Hàn âm thanh từ bên trong ngân hàng bộ truyền ra. Lương Võ trong tâm phẫn nộ, mấy cái này cướp phỉ vậy mà lớn lối như thế trực tiếp nổ súng bắn hắn, nếu không phải Tiêu Phàm đẩy hắn ra, hắn hôm nay rất có thể qua đời ở đó. Lao Tam, Không Húc bọn hắn núp ở một xe cảnh sát phía sau, Diệp Phi sợ hai nói to. Tiêu Phàm cứu người cái này tự nhiên là chuyện tốt. Có thể cấp phỉ vậy mà bức bách Tiêu Phàm tiến vào bên trong, đây không phải là dê vào miệng cọp. Từ cấp phỉ dám giết cảnh sát nhìn, bọn hắn thật dám giết người. Tiêu Phàm, ngươi không thể đi vào. Lương Võ vội vàng nói. Bên trong ngân hàng, vừa mới nói chuyện cấp phỉ hung hãn vô cùng nói, thằng ngại con kia ngươi mới có thể nghe thấy lão tử nói, còn có 50 giây, ngươi không tiến vào lão tử lập tức giết người. Tiêu Phàm trong tâm cười lạnh, tiến vào bên trong. Đây chính phù hợp tâm ý của hắn. Liên tính cấp phỉ có súng Tiêu Phàm cũng không sợ chút nào, trải qua những ngày qua tập luyện, hắn tinh thần niệm lực đã so với trước kia mạnh một ít, hơn nữa sử dụng càng thêm thuần thục. Tại ngân hàng bên ngoài hắn còn không tốt như vậy giải quyết cấp phỉ, đến bên trong không nhẹ nhàng thả lỏng. Lương đội ta được vào trong, bọn hắn thật dám giết người. Người quên ta ngoại hiệu sao? Tiêu Phàm nhỏ giọng nói, hắn nói xong đứng lên giơ hai tay lên. Lương Võ chau mày, hắn lớn tiếng nói, để cho ta thay hắn vào trong trở thành con tin của các ngươi. Bên trong ngân hàng nổ súng cấp thủ lĩnh trong mắt dị quang lấp lóe, hắn bày ra một lần này án đánh cướp, kỳ thực chính là muốn hấp dẫn Lương Võ qua đây quang minh chính đại giết hắn. Để cho Lương Võ thay thế tiến vào ngược lại dễ dàng giết Lương Võ, nhưng dạng này rất dễ dàng làm người hoài nghi. Dù sao Lương Võ dạng người này vào trong, bọn hắn nguy hiểm lớn hơn không ít. Lão tử liền muốn thằng nhãi con kia đi vào. Còn có 30 giây. Cấp phỉ thủ lĩnh lạnh lùng nói. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng về cửa ngân hàng, Khổng Húc cùng Diệp Phi sắc mặt hết sức khó coi, trầm thân bị nhốt ở bên trong, không nghĩ đến Tiêu Phàm hôm nay cũng phải bị vội vã tiến vào bên trong. Chờ một chút, ta thay thế hắn vào trong. Ba ta ra ra đều là làm quan, hơn nữa quan chức không thấp, ta làm con tin đối với các ngươi tốt một chút. Khổng Húc cắn răng đứng dậy lớn tiếng nói. Là hắn thông báo Tiêu Phàm, hắn không thể trơ mắt nhìn đến Tiêu Phàm liền dạng này vào trong. Hắn lừa các ngươi, trong nhà của ta mới là làm quan, để cho ta thay thế hắn. Diệp Phi cấp đến Khổng Húc phía trước. Phanh! Một tiếng súng vang, cấp phỉ thủ lĩnh gần giọng nói, coi lão tử ngốc đúng không? Các ngươi là ngụy trang muốn vào đến gây sự, đều cho lão tử đàng hoàng một chút, nếu không đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạn. Thằng ngãi con kia, còn có 15 giây. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Khổng Húc bọn hắn một cái, vừa mới đạn bắn vào trước mặt bọn họ một chút. Ta đều đến, mở cửa đi. Tiêu Phàm cố ý khẩn trương nói. Rào. Ngân hàng cánh cửa xếp mở ra một chút, Tiêu Phàm tiến vào bên trong, sau đó cánh cửa xếp nhanh chóng bị lại lần nữa kéo lên. Đáng chết. Lương Võ lại lần nữa một quyền đập vào trên cửa xe, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Tiêu Phàm bằng phẳng dân mất tính, hắn thật không muốn Tiêu Phàm cuốn vào. Bên trong ngân hàng Tiêu Phàm ánh mắt đảo qua, chừng 20 con tin có giúp ở cùng nhau. Bọn hắn tay đều bị đơn sơ ghim mang trói. Ngai con, ngươi thật có thể a, hiện tại ngươi lại có thể một cái nhìn một chút. Một cái cướp cầm súng cười ác độc nói, hắn tay trái cầm thương, tay phải một cái tát quất về phía Tiêu Phàm. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 43, kỳ quặc vụ án cướp ngân hàng. Tiêu Phàm tay trái đón đỡ, tay phải đột nhiên một quyền hung hãn mà đập về phía tên phỉ đồ này bụng. Nhất thời tên phỉ đồ này đau đến nghẹn nào, hắn cảm giác mình lục phủ ngũ tạng đều tựa như khoé với nhau. Trong chớp mắt Tiêu Phàm đoạt lấy tên phỉ đồ này súng trong tay. Chốt an toàn mở ra, trong súng tổng cộng có 6 phát đạn. Những này Tiêu Phàm đã sớm sử dụng tinh thần niệm lực kiểm tra qua. Không tốt. Cấp thủ lĩnh cùng một khắc cấp phỉ sắc mặt đại biến, bọn hắn lập tức giơ súng chỉ hướng Tiêu Phàm. Phanh! Phanh! Hai tiếng súng vang lên, là Tiêu Phàm giành trước nổ súng. A! Cấp thủ lĩnh cùng một khắc cấp phỉ kêu thảm thiết. Bọn hắn cầm thương tay phải bị hai quả viên đạn tinh chuẩn bắn trúng, viên đạn cắt đứt gần tay của bọn họ, súng lục trong tay bọn họ cũng không đủ sức mà rơi xuống đất. Thứ hỗn trướng. Cấp thủ lĩnh cực kỳ hung hãn, tuy rằng kịch liệt đau nhức, nhưng hắn lập tức ngồi xuống nghĩ sai tay nhặt súng đánh trả. Phanh! Tiêu Phàm tinh táo lần nữa bắn súng, viên đạn lại xuyên qua cấp thủ lĩnh tay trái. Ngươi nhặt thử xem. Tiêu Phàm cầm thương đi từng bước một hướng một tên phỉ đồ khác, hắn cũng muốn nhặt súng phản kích, có thể bị Tiêu Phàm họng súng chỉ đến, tay hắn mò tới thương lại lặng lẽ rụt trở về. Muốn bắt sống lao tử. Nam Ngộng. Đang lúc này cấp thủ lĩnh hung hãn mà đánh tới bên cạnh cột, nhất thời đầu hắn phá chảy máu ngất đi. Tiêu Phàm không có để ý cấp thủ lĩnh, hắn đem một tên phỉ đồ khác thương đá qua một bên. Các ngươi không sao, đừng lo lắng. Tiêu Phàm an ủi, chừng 20 con tin đều bị dọa sợ không nhẹ. Con tin bên trong trầm thần sững sờ mà nhìn đến Tiêu Phàm. Hắn không dám tin. Ba tên hung hãn cầm thương đạo tặc, vậy mà tại mấy giây ngắn ngủn bị Tiêu Phàm giải quyết. Lương đội các ngươi có thể tiến vào. Tiêu Phàm hướng về phía bên ngoài lớn tiếng nói. Bên ngoài không thấy được bên trong, nhưng Lương Võ bọn hắn có thể nghe thấy thanh âm bên trong. Vừa mới ba tiếng súng vang lên đem Lương Võ bọn hắn dọa sợ không nhẹ. Ân. Lương Võ nghe được là Tiêu Phàm âm thanh, hắn một cái đi nhanh liền bật ra, rất nhanh Lương Võ cái thứ nhất đến bên trong ngân hàng, hắn thấy được trên mặt đất ba cái đạo tặc. Bọn hắn đều nằm trên đất. Bị Tiêu Phàm một cái trọng quyền cái kia không có bị thương, nhưng hắn còn không có tỉnh lại. Lương đội tiếp theo các ngươi tới xử lý, ta rút lui trước rồi. Tiêu Phàm đem trong tay thương giao cho Lương Võ. Hắn hướng về phía Trầm Thần gật đầu một cái lập tức rời khỏi. Hắn chỉ cần chậm một chút, phóng viên chẳng mấy chốc sẽ vây quanh. Lao Tam chẳng lẽ là ẩn tàng đặc chiến binh vương? Trầm Thần bộ não bên trong nổ ngang nghĩ, hắn cảm giác mình đầu không đủ dùng. Tiêu Phàm lúc nào lợi hại như vậy? Thật mạnh. Lương Võ nhanh chóng kiểm tra một hồi ba tên phỉ đồ tình huống. Ba tên đạo tặc chỉ có hai cái bên trong thương, ba súng đều là đánh vào cổ tay của bọn hắn trung tâm. Bình thường lúc huấn luyện, cự ly gần bắn súng Lương Võ cũng có chính xác như vậy, có thể đối mặt ba tên cầm thương đạo tặc, hắn cũng không dám bảo đảm có dạng này phát huy. Nếu như hắn xuất thủ, hắn đệ nhất lựa chọn là đánh chết mục tiêu. Bắt sống hiển nhiên so sánh đánh chết càng tốt hơn, có lẽ bọn hắn sau lưng còn có người sử dụng. Đạo tặc đều đã bắt lấy, mọi người bị sợ hãi. Mọi người trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Còn lại cảnh sát cũng nhộn nhịp tiến vào, trầm thân bọn hắn cả đám chất lượng bị dẫn ngân hàng. Đến nơi này phóng viên đã có mười mấy, bọn hắn lập tức xông lên. Đại thúc, xin hỏi vừa mới bên trong chuyện gì xảy ra? Có mỹ nữ tiểu tỷ tỷ phỏng vấn nói. Vừa mới bên trong tiến vào một cái thường phục cảnh sát, một quyền đánh ngã một tên giặc cướp, lại hai phát súng đánh trúng mặt khác hai cái giặc cướp tay, trong tay bọn họ cũng đều có súng. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi quá lợi hại. Trong đó một cái bị phỏng vấn đại thúc mặt mày hớn hở nói. Phương xa Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, còn tốt chạy nhanh, bằng không hắn nhất định sẽ bị vây lại. Lao Tam, tình huống gì? Khổng Húc cùng Diệp Phi thật chặt đi theo Tiêu Phàm rời khỏi, Khổng Húc dò hỏi. Tiêu Phàm khẽ cười nói, sự tình giải quyết, lao tứ không gì. Bất quá hôm nay chuyện này đánh giá đem hắn bị dọa sợ đến quá sức, ta nhìn hắn đều muốn bị dọa sợ đến tè ra quần. Diệp Phi tức giận nói, Lao Tam ngươi đừng gỡ bỏ đề tài, ngươi cái gì thân thủ chúng ta còn không biết rõ. Làm sao ngươi vào trong một hồi liền giải quyết xong ba cái cấp phỉ? Tiêu Phàm thần sắc trở nên nghiêm túc. Khổng Húc bọn hắn nhìn chằm chằm đến Tiêu Phàm, chờ chút Tiêu Phàm thẳng thắn. Tiêu Phàm trầm giọng nói, kỳ thực gặp phải thời điểm nguy hiểm ta có thể biến thành siêu cấp á nhất người, cái bí mật này chỉ có các ngươi biết rõ, các ngươi muốn vì ta bảo mật. Khổng Húc cùng Diệp Phi mặt sầm lại. Kháo. Hai người đều cho Tiêu Phàm một món giữa. Tích tích, tích tích. Trầm Thần điện thoại gọi cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhận quảng cáo kể rồi Trầm Thần mình hôm nay phương vị. Không bao lâu Trầm Thần đến. Hắn mặt đầy hưng phấn. Lão đại, nhị ca, các ngươi không rõ, vừa mới Tam ca điều nổ. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, ngươi mới điều nổ? Trầm Thần chê cười nói, Tam ca, ta chỉ là hình dáng ngươi rất lợi hại. Tam ca thương pháp của ngươi làm sao như vậy tốt, làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi nhắc qua. Tiêu Phàm tức giận nói, bình thường không gì nói cái này. Đi đi nhanh lên, nắm chặt thời gian ăn cơm, buổi chiều ta còn có việc. Buổi chiều, hình sự trinh sát đại đội. Tiêu Phàm đến. Cân nhắc đến Lương Võ cùng Tiêu Phàm quen thuộc, lại thêm Lương Võ còn thiếu chút bên trong thường, vụ án này chuyển đến Lương Võ tại đây, Tiêu Phàm lại được qua đây lục bút quay. Quen thuộc ghi chép thất, Lương Võ tự mình hỏi dò. Tiêu Phàm rõ ràng mười mươi mà trả lời. Lương Võ nói, một vấn đề cuối cùng, Tiêu Phàm thương pháp của ngươi làm sao như vậy hảo? Ngươi có thể bắt lấy hai cái hung đồ thân thủ cũng không tệ, có thể thương pháp của ngươi xảy ra chuyện gì? Đối với Tiêu Phàm Lương Võ tự nhận là hiểu rất rõ. Hắn cư nhiên không biết chút nào đạo Tiêu Phàm thương pháp tốt. Tiêu Phàm cười cười nói, ít ngày trước đi một chuyến Miến Quốc, bên kia có chuyên nghiệp sân tập bắn, ta chỉ luyện rồi nửa giờ, 100 mở bá liền có thể thương chúng mục tiêu thập hoàn. Lương Võ nuốt nước miếng một cái. Đây cái gì thiên phú? Liên tính hắn 100 mở bá cũng làm không được thương thập hoàn. Ngũ phát viên đạn, quân nhân chuyên nghiệp có thể đánh đến 80 vòng chính là ưu tú tiêu chuẩn. Ta nhìn người tay. Lương Võ nói. Tiêu Phàm đưa tay cho Lương Võ nhìn một chút, Lương Võ phát hiện căn bản không có thương kén. Lúc đó ngươi làm sao còn có thể tính táo nổ súng bắn trúng cổ tay của bọn hắn? Lương Võ dò hỏi. Tiêu Phàm cau mày nói, không nghĩ nhiều như vậy. Khả năng trong tiềm thức ta không muốn giết người, hơn nữa đối với thương pháp của mình có lòng tin, cho nên cũng không có giết bọn hắn. Lương đội cái kia lăn chết chưa? Lương Võ lắc lắc đầu, không có, đưa đến y viện cấp cứu đi tới, đầu bị tổn thương hôm nay vẫn còn đang hôn mê bên trong, có thể hay không tỉnh lại là một cái vấn đề. Lương đội ta cái này sẽ không có vấn đề đi. Tiêu Phàm có chút lo lắng địa đạo. Lương Võ lắc lắc đầu, bọn hắn là cấp phỉ, huống chi ngươi chỉ là bắn trúng cổ tay của bọn hắn, có thể có vấn đề gì? Tiêu Phàm tương lai ngươi có hứng thú hay không gia nhập cảnh đội? Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Đùa, hắn chính là ước vạn phú hào có được hay không? Thưởng thụ sinh hoạt không tốt sao? Thật không muốn sao? Như ngươi vậy thương pháp, không tiến vào cảnh đội thật đáng tiếc. Lương Võ có chút tiếc nuối nói. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 44, hiện ra kinh người thương pháp. Hình phạt kèm theo cảnh đội đi ra, Tiêu Phàm nhìn thấy Tô Ấu Vi cười tươi rói mà đứng ở bên ngoài. Đến gần Tiêu Phàm phát hiện Tô Ấu Vi con mắt có một ít hồng. Nàng từ trường học trong diễn đàn thấy được hôm nay vụ án cướp ngân hàng, lúc đi ra Tiêu Phàm đeo đồ che miệng mũi, hơn nữa còn cố ý che mặt, hình ảnh không có bao nhiêu người có thể nhận ra hắn. Tô Âu Vi đương nhiên có thể. Tiêu Phàm hôm nay mặc cái gì y phục nàng rõ ràng. Học trường ngươi làm sao tiến vào ngân hàng mạo hiểm, nếu mà cướp phỉ súng bắn bên trong ngươi kia thế làm sao bây giờ? Tô Âu Vi sợ nói. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, Trầm Thần gia hỏa kia ở bên trong, ta chỉ là tìm lương đội hỏi thăm một chút tình huống, không nghĩ đến bên trong cướp phỉ hung ác như thế vọt thẳng lương đội nổ súng. Ta thấy được họng súng dĩ nhiên là đem lương đội lấy ra. Bọn hắn bức bách ta vào trong ta cũng không có biện pháp, yên tâm đi, ta tội phạm khắc tinh ngoại hiệu này vậy có thể là gọi không? Tô Ấu Vi yên lặng nhìn đến Tiêu Phàm, học trưởng ngươi về sau tận lực đừng mạo hiểm có được hay không? Được. Lúc này, chúng ta tối nay bên ngoài ăn đi. Tiêu Phàm cười nói, ngươi có nhớ hay không ăn quán ăn chúng ta đi ăn, nói không chừng lần này lại một bút tiền thưởng, chúng ta tìm một địa phương tốt thối giữa một hồi. Ân ân. Tô Ấu Vi gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng Tiêu Phàm hôm nay xuất nguy hiểm rất lớn, sống sót sau tai nạn là rất tốt chúc mừng. Học trưởng hôm nay ta mời khách, chúc mừng ngươi hôm nay bình bình an an đi ra. Cũng được. Tiêu Phàm cười nói, Tô Ấu Vi cụ thể thu vào hắn không rõ ràng, nhưng hắn không thấp, cô nhi viện chỗ đó tạm thời không cần nàng giúp đỡ, ăn bữa ngon đối với nàng mà nói không có áp lực. Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm bọn hắn đến một nhà lâm hồ cửa hàng. Hoàn cảnh ưu nhã, ra vào cơ bản đều là tình lữ. Học trưởng ta nghe nói nhà này mùi vị không tệ, luôn muốn qua đây nếm thử một chút. Tô Ấu Vi sắc mặt trở nên hồng nói. Tiêu Phàm cười ha hả nhìn đến Tô Ấu Vi, Tô Ấu Vi nhất thời sắc mặt đỏ hơn. Học trưởng nếu mà ngươi cảm thấy không tốt chúng ta đổi một nhà khác. Đừng, ta cảm thấy nhà này hoàn cảnh nhìn đến thật tốt, liền nhà này được rồi. Hai người tiến vào trong điếm, phục vụ viên đem bọn họ dẫn tới một cái gần cửa sổ tạp vị, sau lưng cao bằng một người cách chặn, lối vào còn có bức rèm cản trở. "Soái ca bạn gái của ngươi thật xinh đẹp, xin hỏi các ngươi cần gì?" Nữ phục vụ khen ngợi địa đạo. Nghe nàng nói như vậy, Tô Âu Vi khỏe miệng hơi nhếch lên. bản thân chúng ta quét mã gọi thức ăn đi. Tiêu Phàm chỉ trên bàn kề sắt vào gọi thức ăn mã cờ giờ nói. Được. Phục vụ viên lui ra ngoài, cái này tiểu không gian cũng chỉ còn sót lại Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi hai người, nếu là lúc trước lúc này để cho Tô Ấu Vi thật xấu hổ, hôm nay nàng thành thói quen. Hai người ở chung đều đã rất nhiều ngày. Tô Học Muội, ngươi nói ngươi muốn tới đây, ngươi đến gọi thức ăn đi. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng gật đầu, điện thoại di động của nàng liếc một hồi mã cờ giờ, cũng không lâu lắm thời gian nàng liền gọi xong rồi thức ăn. Tiêu Phàm yêu thích cái khẩu vị gì nàng rất rõ ràng. Tô Học Muội, ngày mai ta cho ra kém, khả năng cần 5-3 ngày thời gian. Tiêu Phàm nói. Hắn và Tiêu Hải ước định là 10 ngày, ngày mai là ngày thứ 9. Trước tiên cần phải đến Thụy Lệ bên kia, sau đó lái xe đến Miến Quốc, ngày hôm sau lại xuất phát không kịp. Học trưởng ngươi yên tâm đi công tác, ta đã không có sợ hãi như vậy, học trưởng ngươi đi ra khỏi nhà nhất định phải cẩn thận một chút. Tô Ấu Vi nói, nàng có một ít không buông bỏ, nhưng nàng cũng không có quấn quýt lấy không để cho Tiêu Phàm ra ngoài. Đừng nói còn không phải nam nữ bằng hữu, coi như là Tiêu Phàm có sự nghiệp tâm nàng cũng không thể ngăn cản. Tô Học Muội, làm sao ngươi biết chuyện ngày hôm nay? Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút mà nói, Tô Ấu Vi cũng không có trầm thần phương thức liên lạc với bọn họ. Trường học diễn đàn a, bên trong có hình ảnh, bất quá trong hình học trưởng ngươi đeo khẩu trang, còn túi đầu che cái trán, không phải rất quen thuộc người của ngươi hẳn không nhận ra. Tô Ấu Vi nói. Tiêu Phàm lấy điện thoại di động ra ghi danh trường học diễn đàn nhìn một chút, bên trong tin tức này còn rất hòa bạo, trong bài bột hình ảnh xác thực rất khó nhận ra hắn. Cái này khiến Tiêu Phàm thở dài một hơi. Để người ta biết là hắn, nói không chừng không ít phóng viên chạy trong nhà hắn đi. Tô Ấu Vi ở nơi đó, hắn và Tô Ấu Vi ở chung sự tình nửa phút lộ ra ánh sáng. Đối với bọn hắn dê lớn học sinh lại nói, người sau tuyệt đối là càng mãnh liệt hơn tin tức. Soái ca, mỹ nữ, mời từ từ dùng. Tiêu Phàm món ăn của bọn họ cũng không lâu lắm thời gian liền bưng lên. Tô Học Muội, cái này. Tiêu Phàm nhìn đến bọn hắn thức uống, liền một bình, bình là yêu tâm, một cái rơm đi ra, sau đó phân chia hai cái, đây ổn thỏa tình lữ thức uống. Tô Ấu Vi ánh mắt có một ít lóe lên nói, học trưởng ta nhìn chúng mặt viết đây là bọn hắn nhân khí bạo khoản liền điểm, trên đều bên trên chúng ta chấp nhận chút uống đi. Được. Trong nhà chúng ta cũng là một cái bình bên trong uống nước. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Tô Ấu Vi đôi mắt đẹp liếc Tiêu Phàm một cái, vậy có thể một dạng. Ngốc tử ngốc tử, đầu gỗ đầu gỗ. Một bữa cơm ăn xong, trên đường trở về Tô Ấu Vi tâm lý không ngừng lẩm bẩm. Hôm nay hoàn cảnh như vậy, nàng cho rằng Tiêu Phàm lại nói chút gì, kết quả Tiêu Phàm cư nhiên không có. Tô Ấu Vi cảm giác được, Tiêu Phàm cũng còn là yêu thích mình, nhưng vì sao không biểu lộ? Chẳng lẽ còn lo lắng bày tỏ đi ra nàng biết cự tuyệt sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Phàm xuất phát. Chờ hắn đến Thụy Lệ nhìn thấy đường tại thiên lúc sau đã là buổi chiều 2-3 giờ. Tiêu thiếu, ta có mấy khối không tồi nguyên thạch không nắm chắc được, ngươi xem một chút. Mỗi khối nguyên thạch, ta cho 1000 vạn cố vấn phí, Tiêu thiếu cảm thấy thế nào? Đường tại thiên cười hỏi. Không thành vấn đề. Tiêu Phàm gật đầu, Đường Tại Thiên đã giúp hắn không ít, có đi có lại, hắn tốt nhất cũng có thể mang cho Đường Tại Thiên lợi ích, dạng này quan hệ giữa bọn họ mới bền chắc. Không bao lâu Đường Tại Thiên mang theo Tiêu Phàm đến hắn tư nhân nhà kho. Tại đây tổng cộng cũng chỉ có chừng 10 khối nguyên thạch, mỗi một khối đầu đều không nhỏ, nếu mà bán đi, mỗi một khối tổng giá trị đều sẽ không thấp hơn 5000 vạn. Đường Tại Thiên nói, Tiêu thiếu, tại đây tổng cộng có 11 khối nguyên thạch, nếu mà ngươi toàn bộ cho ta nhìn một chút, chính là một ước 1000 vạn cố vân phí. Trong thời gian ngắn Tiêu thiếu ngươi có thể nhìn mấy khối nhìn mấy khối. Đường Tại Thiên rõ ràng liên tính Tiêu Phàm có thể sử dụng nội lực gì kiểm tra bên trong phỉ thúy tình huống, những đá này đầu không nhỏ, Tiêu Phàm muốn một lần nhìn xong khả năng chuyện rất khó khăn. Ừm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu. Đường lão bản, những ngày nguyên thạch, ngươi coi trọng nhất một khối kia. Đường Tại Thiên đi đến một khối biểu hiện cực tốt nguyên thạch trước mặt, một khối này, trực tiếp bán đi, giá tiền của nó mới có thể tại một ước 5000 vạn khoảng. Ta một mực cụ kết có cần hay không mình đem nó cắt. Còn lại nguyên thạch ta đồng dạng theo dõi, những thứ này đều là ta tổn chữ xuống muốn mình thiết. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, Đường Tại Thiên làm hơn nửa đời người nguyên thạch suy nghĩ. Có chút nhớ nhung mình thiết nguyên thạch bình thường, nhưng mình cắt nguy hiểm liền phi thường lớn. Ở trên mặt này tại cân đầu lão bản không biết. Ta xem một chút. Tiêu Phàm nói tay đè đến nguyên thạch phía trên, hắn vận dụng dị năng thấu thị. Tinh thần niệm lực cũng không thích hợp kiểm tra nguyên thạch, Tiêu Phàm toàn lực mà làm tinh thần niệm lực cũng liền có thể xuyên qua đi nửa mét. Thời gian một giây giây đi qua. Khối này nguyên thạch to con, Tiêu Phàm tốn gần nửa phút thời gian mới đem nó nhìn xong. Sau đó Tiêu Phàm lập tức đến bên cạnh, tay đè đến bên cạnh một khối nguyên thạch bên trên. 50 giây khoảng, Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại. Lâu như vậy không có chớp mắt, con mắt có chút chát, bất quá lấy Tiêu Phàm tình huống hôm nay, trong thời gian ngắn hắn lại sử dụng 2 lần thấu thị không có vấn đề gì. Trong vòng một ngày, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể đem đây 11 khối nguyên thạch nhìn hết toàn bộ. Thấu thị. Rất nhanh Tiêu Phàm lại nhìn mặt khác 4 khối đá. Tổng cộng vận dụng 3 lần thấu thị, tạm thời con mắt đã rất chát, không thích hợp mạnh mẽ đến đâu vận dụng dị năng thấu thị. Đường lão bản trước tiên chỉ nhìn đây 6 khối. Tiêu Phàm thở dài một cái nói, Đường Tại Thiên vội vàng nói, không thành vấn đề, cho dù bọn nó toàn bộ đều là phế vật, 6000 khối cố vấn phí không phải ít. Tiêu Phàm chỉ Đường Tại Thiên coi trọng nhất kia một khối. Đường lão bản kia một khối ngươi chính là đường bản thân cắt, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa cũng liền tầng ngoài không tồi. Giải được phỉ thúy định giá đại khái 3000 vạn. Đường Tại Thiên hít sâu một hơi, hảo gia hỏa, khối kia nguyên thạch bán đi có thể bán đến một ước 5000 vạn, bên trong vậy mà chỉ có giá trị 3000 vạn phỉ thúy. Hắn nếu mình mở, một khối này phía trên liền bệnh thiếu máu một ước 2000 vạn. Tiêu thiếu, ta chiếm tiện nghi của ngươi nữa rồi à, ngươi lần này chỉ điểm giá trị đã vượt qua một ước 1000 vạn. Đường Tại Thiên cười ha hả nói. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ta cũng không thua thiệt, không cần ta tìm khắp nơi nguyên thạch. Nói đến đây Tiêu Phàm chỉ một khối khác nguyên thạch. Đường lão bản, khối này ngươi có thể mình cắt, bên trong đánh giá có giá trị 2 ước phỉ thúy. Đường Tại Thiên mừng rỡ không thôi. Khối này nguyên thạch chỉ có thể bán 6000 vạn khoảng, có thể cắt ra đến giá trị 2 ước trở lên phỉ thúy, hắn hút máu một ước mấy ngàn vạn. Tiêu thiếu ta đây thật là chiếm ngươi đại tiện nghi, thật giống như không quá tốt. Đường Tại Thiên nói. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ta kiếm lời ta nên kiếm lời, ngươi kiếm lời ngươi nên kiếm lời, không có gì không tốt. Cứ như vậy mấy phút mấy ngàn vạn, cướp ngân hàng đều không có nhanh như vậy. Trong bọn họ có năng lực tăng mạnh, đó là vận khí của ngươi. Mặt khác bốn khối đều là nhỏ bạo nhỏ ngã, không có cái gì ý tứ không nói. Đường Tại Thiên gật đầu, vất vả Tiêu thiếu rồi. Tiêu Phàm nói, mua lương thực, mua ăn, kẹo gì, tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Đường Tại Thiên nói, theo như Tiêu thiếu ngươi nói 1 vạn tấn lương thực, muối và kẹo các 5000 tấn, lương thực là 5000 vạn, muối 440 vạn, kẹo 2.860 vạn. Tổng cộng 83 triệu. Tiêu Phàm gật đầu một cái, Đường lão bản, ta để cho mua tuyến mua chưa? Đường Tại Thiên cười nói, những cái kia không có bao nhiêu tiền liền quên đi, tại đây đều nhìn xong một ước 1000 vạn, ta còn được cho Tiêu thiếu ngươi 27 triệu. Tiêu Phàm cũng cười. Vốn là qua đây được tiêu hết hơn 8000 vạn, hắn trong thẻ cũng chỉ có hơn 100 triệu điểm, hôm nay còn thu được 27 triệu, tiền gửi ngân hàng chính thức vượt qua hai cái tiểu mục tiêu. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 45, đắt vô cùng cố vân phí. Ăn xong cơm tối, Tiêu Phàm lại vận dụng hai lần đấu thị, còn lại 5 khối nguyên thạch hắn cũng đưa nhìn. Một khối trong đó có thể kiếm lời cái một thứ khoảng. Mặt khác 4 khối có 2 khối bệnh thiếu máu, có 1 khối có thể kiếm chút. Tiêu thiếu mời ngươi giúp ta nhìn một chút, thật sự là kiếm bộ rồi. Đường Tại Thiên nói. 11 khối nguyên thạch, Tiêu Phàm sau khi xem hắn có thể an an ổn ổn cắt bạo 2 khối, có thể thu được 2 ước 5000 vạn khoảng, còn lại hắn còn có thể bình thường bán đi. Khấu trừ cho Tiêu Phàm 1 ước 1000 vạn, hắn cũng còn có thể kiếm lời 1 ước 4000 vạn. Nếu Đường Tại Thiên chỉ là cắt đứt tốt nhất khối đó, hắn may hơn 100 triệu. Đường lão bản, ngươi khả năng hút máu, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Tiêu Phàm cười ha hà nói. Ha ha, đó là, sao có thể để cho Tiêu thiếu ngươi thiệt thòi. Đường Tại Thiên cười ha hà nói, một lần này hợp tác, hai người đều cảm thấy rất hài lòng. Sáng sớm ngày thứ 2, Tiêu Phàm cùng Dương Quân xuất phát. Có thông quan giấy chứng nhận, tự nhiên bọn hắn nhẹ nhàng thoải mái liền tiến vào miến quốc biên giới, đồng thời bọn hắn tiến vào tin tức, không bao lâu chuyển đến độc tiêu Tang Uy trong tai. Tang Uy gần đây cũng không thông khoái, tại Đường Tại Thiên tạo áp lực bên dưới, hắn bồi thường 5000 vạn. 2 vạn chui đường đao giá cả thực tế là 7000 vạn, Đường Tại Thiên âm thầm còn bổ 2000 vạn. Đầu, chúng ta có cần hay không hành động? Cùng Dương Quân cùng nhau thẳng nhãi con kia cũng chính là một học sinh phổ thông, hắn tổ tông 18 đời chúng ta đều đã điều tra xong, tuyệt đối không có bối cảnh thâm hậu. Tang Uy trước mặt một cái thân tín nói, hắn ngoại hiệu Tiếu Diện Hổ, nhìn đến hòa hòa khí khí, thực tế tâm ngoan thủ lạn. Chết ở trong tay hắn người không chỉ hai chữ số, thương pháp cùng thân thủ đều phi thường không tồi. Tang Uy trầm giọng nói, lần trước sự tình ta xác thực là nuốt không trôi một hơi này, nhưng Đường Tại Thiên cùng Kim tướng quân giao tình sâu, ngoài sáng đến khẳng định không được. Tiếu Diện Hồ nói, đầu, ta cùng Độc Hạt đi một chuyến. Ta đem Dương Quân dẫn đi, Độc Hạt giải quyết thằng nhãi con kia hẳn là rất dễ dàng. Tang Uy khẽ gật đầu. Hành động lưu loát điểm, thuận tiện trang một hồi Đường Tại Thiên vì sao coi trọng Tiêu Phàm, gia hỏa này chính là một con cáo giả, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với người tốt. Rất nhanh Tiếu Diện Hồ rời đi. Mấy giờ đi qua, Tiêu Phàm cùng Dương Quân xe của bọn hắn nhích tới gần một cái bến sông, bến tàu này có thể đậu ngàn tấn cấp thuyền, bến sông phụ cận to to nhỏ nhỏ rất nhiều nhà kho. Trong đó không ít nhà kho trước mặt cỏ dại rậm rạp. Tiêu thiếu bến tàu này đã một nửa hoang phế, những thương khố này cơ bản cũng trống không, chúng ta hoa rất ít tiền liền cho mướn một cái kho hàng lớn, cái gì cũng ở bên trong. Rất xe tốc hành tử phải dựa vào gần một cái kho hàng to lớn. Quân ca, Quân ca. Đường Tại Thiên phái hai người qua đây mua sắm, nhìn thấy Dương Quân xuống xe rất là khách khí. Đem cửa mở ra. Dương Quân phân phó nói, trong đó một cái lập tức mở ra nhà kho cửa chính. Hào gia hỏa. Tiêu Phàm âm thầm nuốt nước miếng một cái. Kho hàng to lớn cơ hồ bị chất đầy. 1 vạn tấn gạo, muối và kẹo các 5000 tấn tăng thêm chính là có 2 vạn tấn. 2 vạn chuôi đường đao cũng trang 200 dương. Liên tính ra ra có thể chống đỡ, ta đều chắc được mệt đến ngất ngư. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhũ, nhiều như vậy vật liệu chuyển tới Tiêu Hải bên kia tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đâm. Tiêu Phàm tùy ý chọn rồi một túi gạo rạch ra, hạt gạo khỏa khỏa sung mãn, so với ban đầu hắn chuyển cho Tiêu Hải gạo tốt hơn nhiều, giá cả cũng đắt không ít, tiền nào đổ lấy. Quân ca, sao mua nhiều như vậy lương thực? Trong đó một cái nghi ngờ nói. Dương Quân cao mày nói, không nên hỏi đừng hỏi, lão bản tự nhiên có lão bản dụng ý. Hai người im lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Hải cẩn thận nghiệm rồi hàng, không có phát hiện vấn đề gì. Dương ca, ta tại đây còn cần mấy lần lượt kính, tốt nhất có thể có môn lớn như vậy. Tiêu Phàm nói. Dương Quân gật đầu một cái, hắn cũng không có hỏi Tiêu Phàm muốn làm gì, trực tiếp liền phân phó an bài xong. Tiêu Phàm bọn hắn từ bên trong kho hàng đi ra, nhà kho cửa chính lại lần nữa khóa lại. Phương xa Tang Uy thủ hạ Tiếu Diện Hổ còn có Độc Hạt đã đến bên này, Độc Hạt ngoại hiệu này đáng sợ, thực tế nàng là một người dáng dấp xinh đẹp quá mỹ nữ tóc vàng. Sở Trương dùng độc, chúng ta phải tiến vào nhà thương khố kia nhìn một chút. Độc Hạt để ống giòm xuống nói, ừm. Tiếu Diện Hồ gật đầu một cái, ánh mắt của hắn cũng từ súng bắn tỉa miệng chuẩn tính di chuyển về phía trước mở. Buổi tối chúng ta lại tiến vào, hiện tại quá chói mắt. Thương khố bên ngoài mặt chỉ có 2 cái thủ vệ, có thể bên trong kho hàng lại có bao nhiêu người? Bên này trong bóng tối phụ cận còn có ai hay không bọn hắn không rõ, không thể tùy tiện hành động. Ừm. Độc Hạt gật đầu, nàng Sở Trương dùng độc, nhưng cũng không Sở Trương tiến công. 4 giờ chiều, Tiêu Phàm cùng Dương Quân đã ăn uống no đủ, Tiêu Phàm muốn cái gương lớn cũng đưa đến bên trong kho hàng. Hắn chuẩn bị ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức. Tối nay có bận rộn. Dương ca, nơi này người đều rút lui, ngươi cũng nghỉ. Chúng ta lúc nào trở lại, điện thoại ta liên hệ ngươi, khả năng ngày mai, cũng có khả năng hơn nhiều mấy ngày. Tiêu Phàm đối với Dương Quân nói. Được rồi Tiêu thiếu. Dương Quân rất nhanh rời khỏi. Tình huống gì? Phương xa giám sát quản chế nơi này Tiếu Diện Hổ bọn hắn có chút một bước, Dương Quân vậy mà rời khỏi, bên ngoài coi chừng hai người cũng rời khỏi, bên trong kho hàng chỉ còn lại Tiêu Phàm. Vốn là bọn hắn kế hoạch là Tiếu Diện Hổ đánh lén dẫn đi Dương Quân, sau đó độc hạt xuất thủ nhằm vào Tiêu Phàm, hôm nay ngược lại bất đi dẫn đi Dương Quân bước này. Làm sao bây giờ? Độc hạt nói. Tiếu Diện Hổ trầm ngâm nói, ta trước tiên trong bóng tối nhìn chằm chằm Dương Quân, xem hắn có phải thật vậy hay không rời khỏi, nếu như là liền mặc kệ hắn, lần này chủ của chúng ta mục tiêu là Tiêu Phàm. Ừm. 4 giờ đi qua, sắp trời đã tối dần, Tiếu Diện Hổ trở lại. Dương Quân bọn hắn xác thực rời khỏi. Bên này tình huống gì? Tiếu Diện Hổ dò hỏi. Độc Hạt nói, cửa kho hàng vẫn không có mở ra, không xác định Tiêu Phàm có phải hay không còn đang bên trong, bên trong kho hàng nếu như có mật đạo, hắn khả năng đã từ mật đạo rời khỏi. Tiếu Diện Hổ trong mắt tinh mang lấp lóe, cho dù đây nhà kho là đồng rồng hang hổ, chúng ta cũng phải tìm một chút. Làm sao tiến vào? Độc Hạt nói. Tiêu Phàm chỗ ở nhà kho rất lớn, vách tường là thật dày bê tông, cửa chính tính phòng ngự có thể cũng không tệ, từ bên trong khóa lại bên ngoài muốn mở ra không dễ dàng. Tiếu Diện Hổ nhíu mày một cái, bên trong khóa lại muốn từ bên ngoài tính kỹ thuật mở khóa khó khăn. Trực tiếp bạo lực đến đây đi. Suy tính một hồi lâu không nghĩ đến biện pháp gì tốt, Tiếu Diện Hổ trầm giọng nói. Độc Hạt gật đầu một cái. Bạo lực tiến vào bên trong đơn giản. Thuốc nổ động tĩnh lớn, bọn hắn có thể tìm một chiếc xe tải trực tiếp đụng ra nhà kho cửa chính. Không bao lâu Tiếu Diện Hổ tìm được rồi người. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, nghĩ tại bên này tìm được người đem nhà kho cửa chính đụng ra không khó. Ầm. Thanh âm to lớn vang dội, Tiêu Phàm từ trong ngộng thức tỉnh. Cái quỷ gì? Tiêu Phàm nhìn thấy một chiếc xe tải đụng vỡ nhà kho cửa chính, xe tải đầu xe đụng phải gạo đống. Hắn nhanh chóng đến gần. Trong phòng điều khiển một người trung niên nam nhân chui ra, hắn luôn mồm xin lỗi, nhưng dùng chính là miến quốc ngôn ngữ, Tiêu Phàm căn bản là nghe không hiểu hắn đang nói gì. Sớm không đụng muộn không đụng, lúc này đụng vào. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm. Hắn nhìn ra trung niên này nam nhân ánh mắt có một ít lấp lóe, hắn tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn đụng tới. Dương ca xảy ra chút vấn đề. Có người lái xe đụng vỡ nhà kho cửa chính, ngươi sẽ sang ngữ đi. Ngươi nói với hắn để cho hắn rời khỏi. Tiêu Phàm gọi đến Dương Quân điện thoại. Trung niên này nam nhân hẳn đúng là thu tiền lái xe đụng tới, để cho hắn lưu lại không cần thiết. Ta biết. Tiêu Phàm mở miệng nói, Dương Quân lập tức dùng xa ngữ để cho trung niên nam nhân rời khỏi. Cảm ơn, cảm ơn. Xe còn có thể khởi động, trung niên nam nhân rất nhanh sẽ quay xe rời khỏi. Tiêu thiếu ngươi phải cẩn thận, rất có thể là tang uy người, qua đây đoán chừng là cao thủ. Dương Quân ngưng trọng nói. Ừm. Tiêu Phàm cúp điện thoại tắt đi nhà kho đèn. 2 phút không đến Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt phải dựa vào gần, bọn hắn cầm thường che chở lẫn nhau tiến tới, đến cửa nhà kho sau đó, bọn hắn cũng không có lập tức tiến vào nhà kho. Ân. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực chú ý tới trên người bọn họ có lựu đạn một dạng đồ vật. Bọn hắn còn chuẩn bị móc ra hướng bên trong kho hàng ném. Vương Bát Đạn. Tiêu Phàm ném ra 4 viên tiền xu, trong phút chốc tiền xu tăng tốc, tiền xu phân biệt xuyên thủng Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt 4 cái tay cổ tay, cổ tay của bọn hắn bị tiền xu chặt đứt một nửa. A. Tiếu Diện Hổ kêu thảm thiết, Độc Hạt trực tiếp ngất vì quá đau rồi đi qua. Tiêu Phàm đến bên ngoài một cái tát vô vào Tiếu Diện Hổ trên nót, Tiếu Diện Hổ lập tức bị đập choáng. Hai cái đồ hỗn trướng. Tiêu Phàm trong tâm mắng, hắn đem Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt kéo chó chết vậy kéo tới bên trong kho hàng. Rất nhanh Tiêu Phàm liền giải trừ Tiếu Diện Hổ vũ khí của bọn họ. Chân của bọn hắn cũng bị trói lên. Lớn lên còn rất xinh đẹp, làm chút gì không tốt. Tiêu Phàm một cái tát quất vào Độc Hạt trên mặt, Độc Hạt bị hắn một tát này đánh tỉnh rồi. Đau. Vừa tỉnh lại, Độc Hạt cũng cảm giác được đau tê tâm liệt phế. Có nghe hay không hiểu? Người đang chảy máu, không cầm máu không bao lâu liền sẽ chết. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Độc Hạt nhìn về cổ tay của mình, nàng hai cái tay đều bị phế, có thể nàng còn muốn sống. Ta nghe hiểu được. Độc Hạt dùng có chút quái dị tiếng Hoa nói, ngươi trúng độc, không có giải dược ngươi tất chết. Các huynh đệ yêu thích ngũ tinh khen ngợi nha, cảm ơn. Hay đến với. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 46, ban đêm bị tập kích, Tiêu Phàm trúng độc. Tiêu Phàm lập tức cùng Độc Hạt kéo dài khoảng cách, Độc Hạt cười quái dị nói, vô dụng. Tại ngươi mới vừa từ trên người ta lấy đi đồ vật thì ngươi đã trúng độc. Cho chúng ta cầm máu để cho chúng ta rời khỏi, ngươi là có thể sống. Tiêu Phàm âm thầm cau mày, những này Vương Bát Đạn, khó lòng phòng bị a. Hắn sợ Tiếu Diện Hổ bọn hắn phản kích giải trừ bọn hắn vũ trang, không nghĩ đến vậy mà chúng chiêu. Ngươi hiện tại hẳn cảm giác đầu có một ít ngất. 2 phút sau đó ngươi liền sẽ tứ chi chết lặng, 5 phút giải dược ngươi thì độc sẽ phát bỏ mình. Độc Hạt Tâm lãnh nói. Tiêu Phàm sờ một cái đầu mình, choáng váng đầu. Cũng không có dạng tình huống này a. Muốn cho độc của ta dậy thì vong. Chúng ta cùng nhau. Tiêu Phàm cầm lấy một cái túi nylon bao lấy tay, hắn đem từ Độc Hạt trên thân móc ra một vài thứ tại nàng vết thương, tại trong miệng nàng trên mặt đều kém một hồi. Coi như ngươi biết dùng độc, ngươi có thể ngăn cản độc tố. Tiêu Phàm cố ý dịu đỡ từng túi gạo cùng Độc Hạt kéo ra một chút khoảng cách. Độc Hạt sắc mặt trở nên khó coi. Tiêu Phàm vừa mới cho nàng kém một vài thứ xác thực có dính độc tố. Nàng cũng không phải là cái gì kháng độc thể chất lượng, chúng độc không giải độc khẳng định cũng chỉ có một con đường chết. Giải dược là cái gì ngươi nói ra, ngươi hoàn toàn có thể làm việc. Về phần trực tiếp thả ngươi rời khỏi đừng nằm mơ, ngươi bị thương, nhìn một chút chúng ta ai nấu qua ai. Tiêu Phàm hung tợn nói. Độc Hạt trầm mặc, trong nội tâm nàng lặng lẽ đếm, một phân một nửa đi qua, nàng đánh giá Tiêu Phàm tay chân đều đã chết lặng, muốn tới gần nàng chỉ sợ đều đã chuyện rất khó khăn. Khó khăn giơ tay lên, Độc Hạt tủi trỏ chống đỡ, miệng cắn về phía rồi một cái bình nhỏ. "Ta." Tiêu Phàm cố ý có một ít khó khăn nói. Hắn thử nghiệm hướng đi Độc Hạt nhưng không có bước ra chân, chân trái của hắn chỉ nâng lên một chút xíu. "Ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi." Độc Hạt gần giọng nói, nàng khó khăn mở bình thuốc ra, bên trong đủ loại màu sắc bao con nhộng tổng cộng có 7 loại, bên trong có rất nhiều độc dược, có rất nhiều giải dược. Chai thuốc vỡ ra đủ loại màu sắc bao con nhộng rơi đầy đất, Độc Hạt chậm rãi cắn về phía rồi trong đó một quả bao con nhộng. "Cho ta." Tiêu Phàm một bộ vội vàng bộ dáng, cả người hắn ngã về phía mặt đất. Đầu còn không phải hướng Độc Hạt bên kia. Độc Hạt triệt để yên lòng, miệng của nàng cắn về phía rồi khác màu sắc bao con nhộng. "Cầu động vật, lúc này còn muốn lừa ngươi Tiêu đại gia." Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, hắn là cố ý ngã xuống, hơn nữa còn là cố ý không nhìn Độc Hạt. Thực tế hắn tinh thần niệm lực nhìn chăm chú đến rõ ràng. Ngay tại bao con nhộng khoảng cách Độc Hạt đôi môi chỉ có mấy cm thời điểm, bao con nhộng tại Tiêu Phàm dưới sự khống chế trong nháy mắt bay đi, quả này bao con nhộng đến Tiêu Phàm trong tay. Hắn quay người sang cười híp mắt nhìn đến Độc Hạt. "Ngươi?" Độc Hạt không dám tin. Tiêu Phàm vậy mà không gì, hơn nữa còn có thể cách không thủ vật. Đây cũng là giải dược, ngươi chỗ đó cũng còn nữa, ngươi ăn hay không? Ta khẳng định có thể so sánh ngươi gánh nhiều thời gian hơn. Tiêu Phàm đứng lên nói. Độc Hạt phí sức mà cắn về phía rồi một quả khác đồng dạng màu sắc bao con nhộng, ăn được trong miệng sau đó, nàng cắn nát bao con nhộng nuốt xuống. Không bao lâu thời gian Độc Hạt tình huống liền hòa hoãn một chút. Tiêu Phàm lúc này mới ăn trong tay bao con nhộng, cảm giác chết lặng dần dần tàn đi. Nói một chút đi, ngươi là người của ai, vì sao tới giết đi ta? Nếu có thể đem ta hù dọa có lẽ các ngươi có thể sống. Tiêu Phàm nói. Độc Hạt nhìn hai tay của mình, máu còn đang lưu, không cầm máu nàng nhất định sẽ chết. Thủ lĩnh của chúng ta là Tang Uy, các ngươi lần trước giết người của chúng ta thủ lĩnh bất mãn, mà khác đường tại thiên vì sao lôi kéo ngươi thủ lĩnh cảm thấy rất hứng thú. Tiếu Diện Hổ âm thanh vang dội, hắn tỉnh lại. Thủ lĩnh chúng ta biết do ngươi, chúng ta chết ở chỗ này hắn nhất định sẽ trả thù, đến lúc ngươi cùng người nhà của ngươi đều biết vô cùng nguy hiểm, ngươi tốt nhất để cho chúng ta sống sót rời đi. Độc Hạt cũng nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, các ngươi môn học không có làm xong a, ta là cô nhi. Tiếu Diện Hổ. Độc Hạt. Tiêu Phàm liền tính ngươi là cô nhi, ngươi chắc có còn lại quan tâm người, ngươi giết chúng ta để bọn hắn thuộc về tình cảnh nguy hiểm, không có cần như vậy. Hơn nữa giết người là phạm pháp. Tiếu Diện Hổ tận lực khuyên bảo nói. Tiêu Phàm chẳng muốn lại cùng bọn hắn nhiều kéo, hắn nắm lên hai túi gạo bỏ vào lối vào, không bao lâu thời gian hư hại nhà kho cửa chính liền bị hắn dùng gạo nhét vào. Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt sắc mặt khó coi vô cùng. Tiêu Phàm làm như vậy không định thả bọn họ đi rồi. Tiêu Phàm, Tang Uy tướng quân chính là trùm buôn ma túy, thủ hạ kẻ liều mạng rất nhiều, ngươi cùng Tang Uy tướng quân đấu là không sáng suốt lựa chọn, khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Tiếu Diện Hổ cắn răng nói. Phúc, phúc. Tại Tiêu Phàm dưới sự khống chế, hai cái tiền xu trong nháy mắt xuyên thủng Tiếu Diện Hổ đầu của bọn họ. Mới bắt đầu Tiêu Phàm không thể xác định thân phận của bọn họ không có giết người, hôm nay biết rõ bọn hắn là độc tiêu rồi, giết chết bọn hắn Tiêu Phàm cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Tang Uy tổng sẽ không báo cảnh sát qua đây bắt hắn. Về phần Tang Uy trả thù, hắn có thể sống được, bàn lại chuyện trả thù. Nếu Tang Uy phái người tới giết đi hắn, Tiêu Phàm cũng không có tính toán đối với Tang Uy khách khí. Suối quẩy. Bên cạnh hai cái người chết, Tiêu Phàm vào lúc này là không ngủ được rồi. Còn tốt thời gian kế tiếp cũng không có còn lại người qua đây, thời gian dần dần đến nửa đêm. Cháu ngoan, có nhớ hay không ra ra? Trong gương xuất hiện Tiêu Hải thân ảnh. Nhìn qua tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cầm lên kính đến Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt thi thể của bọn họ trước mặt. "Ra ra, ta bên này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hai người bọn họ muốn tới giết ta, bị ta giết ngược. Thi thể chuyển đi có vấn đề sao?" Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải vội vàng nói, "Không thành vấn đề. Cháu ngoan, nếu bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi giết bọn hắn rất bình thường, có khác cái gì gánh nặng trong lòng biết không? Hai bộ thi thể rất nhanh sẽ chuyển đi qua. Thậm chí trên mặt đất chảy ra máu tươi đều chuyển đi qua, mặt đất không nhìn ra chút nào khác thường." "Ra ra, nhà thương khố này bên trong tổng cộng có 1 vạn tấn lương thực, muối và kẹo các 5.000 tấn. Ngươi có thể hay không toàn bộ tiếp thu, nếu mà không thể cần mấy lần thu?" Tiêu Phàm dò hỏi. Hắn vừa nói, một bên ôm lấy kính đến cất giữ đường đao dương gỗ bên cạnh, từng cái dương gỗ nhanh chóng chuyển đi qua, cái này chuyển đi so sánh nhanh. Tiêu Hải âm thầm chắt lưỡi, hảo gia hỏa, 2 vạn tấn vật liệu, Tiêu Phàm đây thật là mạnh. Ra ra không gian bảo vật ngược lại chứa đủ, nhưng một lần sợ là chuyển không nhiều như vậy, ghi bàn thắng 2 lần chuyển tới. 2 ngày sau lại liên lạc ngươi một lần. Tiêu Hải suy nghĩ một chút nói. Được. Tiêu Phàm gật đầu. Đem đường đao cùng tuyến truyền đi sau đó, Tiêu Phàm ôm lấy kính đến nhà kho bộ phận sau, tại đây chất đống gạo không ngừng bị truyền tống đi, mỗi giây đại khái có thể truyền lượng tấn. Tiêu Hải bên kia, phía sau hắn 2 cường giả vì hắn cung cấp dùng sức số lượng, hơn 1 tiếng đi qua, Tiêu Phàm không thoải mái, Tiêu Hải chỗ đó càng là mệt đến ngất ngư. 8.000 đến tấn gạo, 2.000 đến tấn muối và kẹo trước tiên truyền đi qua. Cháu ngoan, trước tiên dạng này, lực lượng tiêu hao quá nhiều ra không được. 2 ngày sau lại liên lạc ngươi. Tiêu Hải sắc mặt tái nhợt, hắn nói xong trong gương thân ảnh lập tức biến mất. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, 2 nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 47, đánh chết Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt. Hô. Tiêu Phàm thả xuống kính thật dài thở dài một hơi. Hắn thể chất tăng lên rất nhiều, có thể cánh cửa lớn kính rời tới rời lui cũng không dễ dàng. Bên trong kho hàng đã không có thi thể, Tiêu Phàm rất nhanh ngủ thiết đi. Sáng sớm ngày thứ 2 hắn liền cho Dương Quân đi tới điện thoại. Dương ca, tối ngày hôm qua nhà kho đại môn bị xe chặn hư, làm phiền ngươi tìm người qua đây đổi một cái tân cửa chính, bản thân ngươi cũng đến đây đi. Được rồi Tiêu thiếu. Cúp điện thoại Dương Quân có chút kỳ quái, là vận đồ vật ra ngoài trạm hư cửa chính. Tút tút. Tiêu Phàm nói chuyện điện thoại xong không có một tiếng, một chiếc sửa chữa xe liền mở ra qua đây. Tiêu lão bản là cái cửa này đi. Dương lão bản đã cho tiền, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Trong đó một cái thao lưu loát tiếng Hoa nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, chính là cái cửa này, nắm chặt thời gian đem tân môn thay đổi đi. Được rồi hảo. Qua đây mấy cái công nhân nhanh chóng bận làm việc lên, cũ môn lấy xuống thay đổi tân môn, mấy cái công nhân phối hợp ăn ý không đến 2 giờ liền toàn bộ giải quyết. Công nhân rời khỏi không có 5 phút, Dương Quân đến. Tiêu Phàm thật sâu mà nhìn Dương Quân một cái, Dương Quân hẳn đã sớm tới phụ cận, nhưng hắn cũng không có đến gần mà là chờ môn sửa xong lại tới, một điểm này phi thường không tồi. Tiêu thiếu ngươi còn chưa có ăn cơm đi, mang cho ngươi chút đồ ăn. Dương Quân cười nói, hắn từ trên xe lấy được một cái còn ấm áp đi ra. Cảm ơn. Tiêu Phàm gật đầu, Dương ca ngươi biết Tang Uy ngủ ở chỗ nào sao? Dương Quân ngớ ngẩn. Tiêu Phàm hỏi thế nào khởi cái này? Tang Uy là thực lực cường đại trùm buôn ma túy không phải là dễ chơi. Biết rõ ngược lại biết rõ, hắn phần lớn thời gian ở tại một cái sơn trang bên trong, cái kia sơn trang an ninh phi thường nghiêm khắc, bốn phía rất nhiều kẻ mắt, đến gần cũng không thể. Sơn trang trong lòng đất còn có đủ loại đường hầm đào mạng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay hắn liền sẽ rời khỏi. Dương Quân cao mày nói, hắn lúc trước cùng Tang Uy đánh qua không chỉ một lần qua lại. Khoảng cách xa như vậy sao? Dương Quân nói, khoảng cách bên này 5-6 giờ đường xe, Tiêu thiếu ngươi hỏi thế nào cái này? Tiêu Phàm cao mày nói, tối ngày hôm qua có xe đụng vỡ cửa kho hàng, Tang Uy hai người thủ hạ đến tìm phiền phức, ta đem bọn họ sắp xếp Tang Uy sợ là sẽ phải tìm phiền toái. Ngược lại không như ta tiên hạ thủ vi cường. Hai ngày sau Tiêu Hải mới có thể liên hệ, hắn có thời gian đi qua giải quyết Tang Uy. Dương Quân thầm nghĩ trong lòng tối hôm qua quả nhiên xảy ra chuyện. Tiêu thiếu Tang Uy lớn như vậy độc kiêu đối với an nguy của mình rất là xem trọng, hộ vệ bên cạnh rất nhiều, hắn cũng cực ít mạo hiểm đi ra ngoài, muốn giết hắn quá khó khăn. Hắn tìm ngươi phiền phức, cái này có thể để cho lão bản tạo áp lực. Dương Quân suy tính một hồi nói. Tiêu Phàm từ trong lòng ngực móc ra một tấm cặn kẽ miên quốc bản đồ, Dương ca cụ thể nơi nào ngươi nói chuyện, nếu mà sự tình không thể làm ta không biết cường cầu. Được. Dương Quân gật đầu một cái, hắn lấy ra một cây bút rất nhanh ở trên bản đồ mặt tiến hành ký hiệu. Chỗ này là nơi ở của hắn, hắn rất ít rời khỏi. Phạm vi mười mấy km có hắn rất nhiều kẻ mắt, tiến vào cái phạm vi này người lạ đều sẽ bị để mắt tới. Tiêu Phàm chỉ phụ cận một chỗ, bên này tựa hồ là vùng núi, bên này cũng có kẻ mắt. Dương Quân nói, bên kia ngược lại không có gì kẻ mắt, nhưng bên kia chôn rất nhiều địa lôi quỷ lôi, muốn bình an thông qua căn bản không có khả năng. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn đã có kế hoạch. Địa lôi quỷ lôi vật như vậy người khác sợ hãi hắn cũng không sợ hãi, tinh thần niệm lực quét hình phía dưới, vật như vậy căn bản là không thể nào lừa gạt được hắn. Tiêu Phàm ngươi chính là đường mạo hiểm đi, nguy hiểm quá cao. Dương Quân khuyên bảo nói. Tiêu Phàm cười cười nói, ta đi qua nhìn một chút tình huống, chuyện này ngươi đừng đánh điện thoại báo cáo, điện thoại có thể sẽ bị nghe lén, thành công ta cũng không hy vọng lộ ra ánh sáng. Dương Quân nói, Tiêu thiếu ngươi một mực tại nhà kho bên này không hề rời đi. Tiêu Phàm gật đầu một cái, điện thoại di động ta sẽ đặt tại bên trong kho hàng, Dương Quân ngươi chớ vào nhà kho. Được rồi Tiêu thiếu. Dương Quân gật đầu, hắn từ trong túi tiền móc ra một chồng sa tệ, Tiêu Phàm những này ngươi cầm lấy, tại đây đại khái 200 vạn sa tệ, tương đương với 1 vạn khoảng tiền hoa. Tiêu Phàm tiếp tiền. Nửa giờ sau đó Tiêu Phàm mua một chiếc đồ xài rồi Việt dã xe gắn máy. Tuyến đường không phải rất quen thuộc, trời sắp tối thời điểm, Tiêu Phàm khoảng cách mục đích rốt cuộc chỉ còn lại 20 km, bên này có một cái tiểu thành thị, có hơn vạn người. Không dám ở bên này ăn đồ ăn, Tiêu Phàm đơn giản gặm điểm bánh bích quy làm bữa ăn tối. Thiên rất nhanh hoàn toàn đen xuống. Ầm. Tiếng sấm vang dội, mưa to rất nhanh rơi xuống. Khí trời tốt ta. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, thời tiết như vậy phi thường phương tiện hành động của hắn, nước mưa sẽ ngăn trở những người còn lại tầm mắt, sẽ phá hư hắn lưu lại vết tích. Không có cơi xe gần máy, Tiêu Phàm rất nhanh sẽ không vào hắc ám bên trong. Mưa to mưa như chút nước rơi xuống, dạng này mưa đêm còn lại người cho dù đánh đèn tin cũng rất khó tiến tới, có thể Tiêu Phàm bước đi như bay, người bình thường ban ngày đều không có nhanh như vậy. 5 phút, 10 phút. Thân thể mạnh mẽ tố chất để cho Tiêu Phàm một mực duy trì tốc độ, chừng 1 giờ hắn đến khoảng cách Tang Uy Sơn trang chỉ có mấy dặm địa phương. Phía trước là sơn trang hậu sơn, là lôi khu cấm địa. Chôn địa lôi thật đúng là không biết. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ, hắn hãm lại tốc độ tiến tới. Cuối cùng đây một lượng km, Tiêu Phàm tốn gần 2 giờ, thời gian đã đến đêm khuya. Thủ vệ thật đúng là nghiêm ngặt. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Sơn trang hậu sơn bên này phòng vệ yếu một chút, nhưng mà có khủng lồ đèn pha chiếu đến chiếu đi, có cao 3-4 thước lưới sắt ngăn, lúc gần lúc hiện Tiêu Phàm còn nghe được tiếng chó sủa. Lên. Tinh thần niệm lực chống đỡ hướng về mặt đất, hắn trực tiếp nhảy qua cao 3-4 thước lưới sắt. Go, go. Chó hướng về phía hậu sơn gọi, Tiêu Phàm lập tức cẩn thận. Nhiều cái đèn pha bắn qua đây, tự nhiên không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đừng kêu, gào quỷ cái gì? Có người dùng sa ngữ quát đến, bọn hắn căn bản là không tin có người có thể vô thanh vô tức xuyên qua lôi khu. Ẩn thân tiến tới, rất nhanh Tiêu Phàm đã đến trong trang viên. Tang Uy hôm nay còn chưa ngủ. Loan thoáng Tiêu Phàm còn nghe được Tang Uy nổi giận âm thanh. Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt cả ngày không liên lạc được, Tang Uy cảm giác tình huống không tốt lắm. Ẩn thân, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thoải mái xuyên qua tầng tầng giám sát khu vực. Được rồi, tất cả cút ra ngoài. Tang Uy căm tức nói. Mấy người thần sắc buồn bực từ Tang Uy trong phòng đi ra, bọn họ đều là Tang Uy thủ hạ, đêm hôm khuya khoắc bị chửi ngừng lại tâm lý cũng không quá thông khoái. Tiêu Phàm ẩn thân ở bên cạnh. Hắn tinh thần niệm lực phát hiện Tang Uy dáng dấp ra sao Tiêu Phàm hôm nay đương nhiên biết rõ. Phúc. Tại Tiêu Phàm dưới sự khống chế, một cái đinh sắt trong nháy mắt bắn vào Tang Uy trong đầu. Tang Uy con mắt trợ to. Hắn muốn nói chút gì, có thể chỗ nào còn có thể nói chuyện. Tiêu Phàm lặng lẽ rút đi, cũng không lâu lắm thời gian đã có người phát hiện Tang Uy thi thể. Nhất thời toàn bộ trang viên loạn thành một đoàn. Tang Uy cái chết, thủ hạ của hắn vì lợi ích của mỗi người tuyệt đối sẽ tranh bể đầu chảy máu. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 48, ngàn dặm tập kích bất ngờ, Tang Uy chi tử. Tích tích, tích tích. Nửa đêm Dương Quân điện thoại di động reo, bên trong xe ngủ hắn đột nhiên thức tỉnh. "Lão bản, làm sao?" Dương Quân tiếp thông điện thoại nói, trong mắt hắn để lộ ra vẻ kinh ngạc, Đường Tại Thiên lúc này gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật thuận lợi giết chết Tang Uy? Điện thoại bên kia Đường Tại Thiên nói, vừa mới nhận được tin tức Tang Uy chết rồi, ngươi cùng Tiêu Thiếu phải chú ý an toàn, tuyệt đối không nên để cho Tiêu Thiếu gặp lại nguy hiểm. "Được rồi lão bản, Tiêu Thiếu lúc này đang ngủ, cần đánh thức hắn nghe điện thoại sao?" Dương Quân dò hỏi. Đường Tại Thiên nói, "Vậy không có cần thiết, ngươi biết chuyện này là tốt." "Được rồi lão bản." Cúp điện thoại Dương Quân trong lòng vô cùng khiếp sợ, Tang Uy lúc này chết rồi, nhất định là Tiêu Phàm giết, muốn Tiêu Phàm như thế nào tầng tầng dưới sự bảo vệ giết chết Tang Uy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 2 Dương Quân liền tỉnh lại, không bao lâu thời gian hắn nhìn thấy mang theo bữa ăn sáng Tiêu Phàm đến gần, Tiêu Phàm cười ha hả nói, "Dương ca, mua điểm bánh bao bánh tiêu." Dương Quân nuốt nước miếng một cái, hảo gia hỏa Tiêu Phàm vậy mà còn đi suốt đêm trở về. Tập kích bất ngờ ngàn dặm ám sát Tang Uy lại trong đêm trở lại, thân thể thiết đả hay sao? "Tiêu Thiếu tối hôm qua lão bản gọi điện thoại qua đây, nói Tang Uy chết." Dương Quân trầm giọng nói. Tiêu Phàm mặt đầy kinh ngạc nói, "Tang Uy chết? Chết thật tốt à, một cái chùm buôn ma túy, chết đối với rất nhiều gia đình có lợi, công đức vô lượng à?" "Đó là..." Dương Quân gật đầu một cái. Hắn hiểu rõ Tiêu Phàm ý tứ, khi chuyện này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. "Ta cho lão bản đi một cú điện thoại, Tiêu Thiếu ngươi cùng lão bản nói một chút." Dương Quân nói. Tối hôm qua Tang Uy xảy ra chuyện sau đó bên kia con đường rất nhanh sẽ phong tỏa, Tiêu Phàm lúc này có thể cùng Đường Tại Thiên gọi điện thoại, có thể có tối hôm qua không có mặt chứng minh. Điện thoại rất nhanh sẽ kết nối. Dương Quân nói mấy câu liền đem điện thoại đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười ha hả nói, "Đường lão bản, còn tốt ngươi tối hôm qua không có đem ta đánh thức, không thì nghe thấy tốt như vậy tin tức, ta chỉ sợ phía sau căn bản là ngủ không yên giấc." "Tiêu Thiếu, tin tức là tin tức tốt, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận một chút." Sự tình giúp xong nhanh chóng trở về nước A, bên kia gần đây đánh giá sẽ có chút hỗn loạn. Đường Tại Thiên nói. Cùng Đường Tại Thiên trò chuyện mấy câu, Tiêu Phàm liền cúp điện thoại. Sau chuyện này nếu như có người điều tra hẳn có thể tra được đây một trận điện thoại, cách nhau hơn ngàn dặm, tình huống bình thường hắn căn bản là không thể nào đi qua giết chết Tang Uy. Dương ca ta cảm thấy đây thương khố bên ngoài mặt vẫn là giả bộ một giám sát tương đối khá. Có thể hay không tìm người qua đây lắp một cái? Tiêu Phàm đối với Dương Quân nói. Có một cái giám sát là tốt hơn một chút, ta đây sẽ gọi người qua đây. Dương Quân rất mau đánh điện thoại ra ngoài, nửa giờ không đến đã có người lái xe qua đây. Gọi điện thoại để lại trò chuyện ghi chép, còn có trang theo dõi người nhìn thấy hắn lưu lại nhân chứng, Tang Uy chết sự tình, ai cũng không thể hoài nghi đến trên đầu của hắn. Khoảng đều lắp một cái, cao hơn trong sạch. Tiêu Phàm gặm bánh bao nói, qua đây trang theo dõi trong đám người có một cái sẽ nói hát cô ngữ. Lão bản yên tâm. Đối phương liền vội vàng bảo đảm nói. Tiêu Phàm nhìn đến bọn hắn bận làm việc lập tức tiến vào bên trong kho hàng. Đáng nhắc tới chính là, trước lúc rời đi Tiêu Phàm tinh thần niệm lực khống chế tại cửa kho hàng sau đó dựng thẳng cái một côn nhỏ, hắn lúc trở về một côn nhỏ cũng không có ngã. Nói rõ Dương Quân cũng không có tiến vào nhà kho. Rất nhanh Tiêu Phàm liền ngủ một giấc đến giữa trưa, tinh thần niệm lực của hắn khôi phục lại. Ân. Tiêu Phàm nghe được xe hơi âm thanh, hết mấy chiếc xe lái về phía bọn hắn tại đây. Mở cửa Tiêu Phàm từ bên trong kho hàng đi ra. Mấy chiếc xe dừng lại, tổng cộng xuống mười mấy người, cái hông của bọn hắn thỉnh, không cần tinh thần niệm lực Tiêu Phàm liền có thể đoán được bọn hắn mang theo vũ khí. Các ngươi người nào? Dương Quân trầm giọng nói. Mười mấy người một người cầm đầu sắc mặt âm trầm nói, Dương Quân tối hôm qua chúng ta đầu lĩnh chết rồi, tại hắn chết trước hắn phái Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt tới bên này. Bọn hắn người đâu? Dương Quân cau mày nói, Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt đã tới. Hắn là muốn ám sát ta hoặc là Tiêu Thiếu. Người cầm đầu kia lạnh giọng nói, cụ thể làm gì sao chúng ta không rõ, nhưng đầu lĩnh phái Tiếu Diện Hổ bọn họ đi tới, kết quả tối ngày hôm qua vậy mà tử vong. Có phải hay không các ngươi làm ra? Tang Uy tử vong thủ hạ của hắn tất nhiên tranh đoạt, ai nếu có thể tra ra Tang Uy là ai giết liền chiếm cứ không nhỏ ưu thế, rất có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Dương Quân cười lạnh nói, Tang Uy tại chính hắn xào huyệt tử vong, bên này khoảng cách chỗ đó hơn ngàn dặm, ý của ngươi là chúng ta chạy tới giết hắn, lại chạy trốn trở về. Cút xa một chút cho ta. Tang Uy khi còn sống, hắn đối với lao bản ta cũng phải khách khí, hiện tại hắn chết rồi, các ngươi là cảm thấy thực lực của mình mạnh hơn hay sao? Nói đến đây Dương Quân từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Rào. Vài cái súng lục chỉ hướng hắn. Dương Quân không để ý đến, hắn mặt không đổi sắc gọi đến Đường Tại Thiên điện thoại, "Lão bản, Tang Uy có thủ hạ qua đây, hoài nghi Tang Uy chết có quan hệ với chúng ta. Bọn hắn đều mang theo vũ khí." Đường Tại Thiên trầm giọng nói, "Ngươi mở miệng nói." Dương Quân mở ra điện thoại di động miệng nói, "Đường Tại Thiên thanh âm lạnh như băng từ bên đầu điện thoại kia truyền tới, trong vòng một phút cho ta xéo đi, nếu không lão tử rồi mời Kim tướng quân tiêu diệt các ngươi." Nghe hiểu được tiếng hoa mấy cái mặt liền biến sắc. "Tiêu Thiếu, ngươi không sao chứ?" Đường Tại Thiên ngữ khí trầm lại rất nhiều. Tiêu Phàm nói, "Đường lão bản, bọn hắn không tới chúng ta vậy mà không biết Tiếu Diện Hổ cùng Độc Di Hạt đã tới, chuyện này bọn hắn nhất thiết phải cho một cái giao phó." Đường Tại Thiên trầm giọng nói, "Tiêu Thiếu ngươi yên tâm, ta Uy lần trước bồi thường 5000 vạn, vậy mà còn phái người đi qua, ta Đường Tại Thiên cũng không phải dễ chơi được. Ta đây liền gọi điện thoại cho Kim tướng quân." Qua đây mười mấy người dẫn đầu cái kia vội vàng nói, "Đường lão bản, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tiếu Diện Hổ bọn hắn tới bên này cũng không phải đến tìm Dương Quân phiền phức của bọn hắn. Bọn hắn là có còn lại nhiệm vụ. Chúng ta lúc này đi." Mười mấy người rất nhanh lên xe rời khỏi. Bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi quá xa, bọn hắn tìm người hỏi thăm về tình huống. Không bao lâu bọn hắn có thu hoạch. Tiêu Phàm sáng sớm còn ra đến mua bữa ăn sáng, Dương Quân còn nói rồi trang theo dõi người đi qua. "Độc Lang, lão đại chết phải cùng bọn hắn không có quan hệ. Trên thời gian không kịp." Một người trong đó nói. "Ừm." Dẫn đầu Độc Lang gật đầu một cái, "Tiếu Diện Hổ cùng Độc Hạt có phải hay không là chết tại trong tay bọn họ? Cái này ngược lại có khả năng. Nhưng chúng ta cần cho bọn hắn báo thù sao?" Đường Tại Thiên không dễ chọc, chúng ta không cần thiết bởi vì bọn hắn đắc tội Đường Tại Thiên. Độc Lang trầm mặc một hồi lâu nói, đi thôi, trở về. Ban ngày qua đi, Dương Quân bị Tiêu Phàm đuổi đi, thời gian dần dần đến đêm khuya. Cháu ngoan, cực khổ rồi. Tiêu Hải nói. Tốn hơn một tiếng, Tiêu Phàm cuối cùng đem bên trong kho hàng vật liệu đều chuyển cho Tiêu Hải. Ra ra ngươi bên kia tình huống vẫn tốt chứ? Tiêu Phàm dò hỏi. Tiêu Hải cười ha hả nói, có ngươi nhóm thứ hai đường đao, ra ra thủ hạ tướng sĩ thực lực lại để thăng không ít, mặt khác gần đây lại thù biên một vài người. Tổng cộng có rồi 15 vạn. Tiêu Phàm gật đầu một cái, liền tính 15 vạn người, hắn chuyển tới 1 vạn tấn lương thực cũng đầy đủ bọn hắn ăn rất lâu. Cháu ngoan, hôm nay ra ra là không thể cho ngươi chỗ tốt. Hai ngày nữa ra ra lại liên lạc ngươi một lần, lại cho ngươi điểm thứ tốt. Tiêu Hải nói xong liền biến mất không thấy, hắn chống đỡ lâu như vậy tiêu hao rất lớn. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 49, Tang Uy thủ hạ đến. Vân Nam thủy lệ, Tiêu Phàm cùng Dương Quân thuận thuận lợi lợi trở lại. Nhà kho bên kia không có người nào, nhưng nhà kho Dương Quân bọn hắn cho mướn thời gian 1 năm. Cho dù có còn lại người tiến vào vấn đề cũng không lớn. Phía trước rất nhiều xe ra ra vào vào, cũng không ai biết là vận đồ vật đi vào vẫn là vận đồ vật ra ngoài, phương diện này chỉ có Dương Quân Đường Tại Thiên bọn hắn rõ ràng. Tiêu thiếu ngươi bằng lái sắp đến tay đi. Đường Tại Thiên cười nói. Tiêu Phàm đến Đường Tại Thiên tại đây ăn cơm. Môn học 2 qua, môn học 3 hẳn còn cần 10 ngày. Đường Tại Thiên nói, vậy mau rồi, Tiêu thiếu ngươi đến lúc gửi một cái địa chỉ qua đây, ta an bài xe đem ngươi một chiếc kia đại nhu kéo vận chuyển tới ngươi địa điểm chỉ định. Tiêu thiếu ngươi xác định không được một chiếc càng tốt hơn. Coi như là bên trong đắt tiền nhất xe ngươi tùy ý chọn. Tiêu Phàm để cho hắn thiết 2 khối nguyên thạch hắn đã cắt, đều lớn bạo. Một khối trong đó nguyên thạch đại khái có thể kiếm lời 1 ức 7000 vạn, một khối khác cũng có thể kiếm lời 1 ức. Khấu trừ cho Tiêu Phàm 1 ức 1000 vạn cố vấn phí, Đường Tại Thiên còn có thể kiếm lời 1 ức 6000 vạn, hắn tại đây đắt tiền nhất xe giá cả cũng liền 5-6000 vạn. Cho dù Tiêu Phàm không có cường đại bối cảnh, Tiêu Phàm một lần liền có thể để cho hắn kiếm lời nhiều như vậy, quan hệ chỉ cần duy trì tốt, Đường Tại Thiên biết rõ thông qua Tiêu Phàm hắn có thể thu được càng nhiều. Ta một học sinh, bộ kia đại nưu đã thật chói mắt. Tiêu Phàm lắc đầu cự tuyệt, Đường lão bản ta đi ra đã mấy ngày, không chỉ hoan đi về trước. Được rồi, để cho Dương Quân đưa ngươi đi sân bay. Đường Tại Thiên nói. Tiêu Phàm khoát tay một cái, không cần thiết, ta không có để ý nhiều như vậy, đánh sĩ đi qua là tốt, Dương ca là hộ vệ của ngươi, vẫn là tại bên cạnh ngươi tương đối khá. Rất nhanh Tiêu Phàm rời khỏi. Đường Tại Thiên đem Dương Quân gọi tới trong thư phòng, hắn dò hỏi, Dương Quân, ngươi cùng Tiêu thiếu chuyến này đi qua, còn có chuyện đặc biệt phát sinh. Lần trước Tiêu Phàm tay tiếp viên đạn, Đường Tại Thiên muốn biết có phải hay không còn có xảy ra chuyện như vậy. Có thể đối với Tiêu Phàm hơn một chút lý giải. Dương Quân lấy điện thoại di động ra tắt máy, Đường Tại Thiên thấy vậy cũng liền bận rộn đem điện thoại di động tắt máy. Hắn biết rõ Dương Quân làm như vậy chắc có chuyện trọng yếu. Lão bản có một cái tin tức ta tư tuần Tiêu thiếu, có thể cùng ngươi nói. Đường Tại Thiên ánh mắt sáng lên, tin tức gì? Dương Quân hít sâu một hơi nói, Tang Uy phái Tiêu Diện hộ bọn hắn đi giết Tiêu thiếu, bị Tiêu thiếu giết ngược, Tiêu thiếu rất tức giận liền giải quyết xong Tang Uy. Ân. Đường Tại Thiên ngây ngẩn cả người. Dương Quân nói đơn giản, nhưng đây chính là nổ tính tin tức. Tang Uy chính là Miến Quốc bên kia trùm buôn ma túy, người thủ hạ không ít thương không ít, hắn tuy rằng có thể hướng về Tang Uy tạo áp lực, cần phải tưởng lộng tử Tang Uy gần như không có khả năng. Liên tính Kim tướng quân xuất động rất nhiều người, muốn giết Tang Uy đồng dạng khó khăn. Tang Uy là Tiêu thiếu giết. Đường Tại Thiên không dám tin nói. Dương Quân gật đầu một cái, có lẽ vậy, Tiêu thiếu không có cụ thể nói, nhưng hắn tìm ta muốn Tang Uy địa chỉ, buổi tối hôm đó Tang Uy liền ra lệnh Tang Hoàng Tuyển. Đường Tại Thiên nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình còn đánh giá thấp Tiêu Phàm. Phía trước Tiêu Phàm dạng có năng lực tiếp viên đạn, cái này khiến hắn đã cực kỳ chấn kinh, cho rằng đó chính là Tiêu Phàm cực hạn, có thể đơn thuần dạng này, Tiêu Phàm không giết được Tang Uy. Tay có thể tiếp lấy viên đạn đây là bản lĩnh. Có thể đạn uy lực cũng là khác nhau, đạn súng trường uy lực liền muốn so sánh uy lực của súng lục lớn hơn nhiều, hơn nữa địch nhân nếu mà nhiều cũng không chỉ một viên đạn đột kích. Lão bản, phương diện này tin tức chúng ta không thể truyền đi. Đường Tại Thiên vội vàng nói, đó là tự nhiên, tin tức này nếu không có thể có còn lại người biết rõ. Kỳ thực ngươi đều không nên nói cho ta biết. Dương Quân nói, lão bản ta là nghĩ, nếu mà ngươi không biết Tiêu thiếu thực lực, có một số việc khả năng liền khó thực hiện quyết định, cho nên ta tư tuần Tiêu thiếu ý kiến. Ừm. Đường Tại Thiên khẽ gật đầu. Biết rõ Dương Quân theo như lời cái này, Tiêu Phàm ở trong lòng hắn địa vị rút ra càng cao. Trạng vạng tối máy bay đáp xuống Z thành phố sân bay. Lúc này cũng không có ngân hàng người đến tìm, không có xe tiện lợi ké, cho dù trong thẻ vượt qua 2 cái tiểu mục tiêu, Tiêu Phàm vẫn là chỉ có thể đàng hoàng đón xe. Mấy ngày gần đây được mua một phòng ở. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, Tang Uy tiểu đệ đi tìm đến tỷ lệ thấp, nhưng vẫn là được hơi phòng một phòng, mặt khác hắn hôm nay cái kia tiểu khu là già trẻ khu, chỗ đậu xe đều không có mấy cái. Tô học muội ta đã trở về, trước tiên tìm Trầm Thần bọn hắn ăn bữa ăn khuya về lại. Sĩ sắp đến trường học, Tiêu Phàm cho Tô Ấu Vi phát một đầu tin tức. Được rồi học trưởng. Tô Ấu Vi lập tức trở lại, trên mặt của nàng để lộ ra ngọt ngào nụ cười. Tiêu Phàm rời khỏi mấy ngày, nàng cảm giác mình tâm lý vắng vẻ, hôm nay lại lần nữa tăng cường. Chỗ cũ đổ nướng đi lên. Nhanh tới. Tiêu Phàm đang cùng Trầm Thần ba người bọn họ nhóm nhỏ bên trong phát một đầu tin tức. Bên trong phòng ngủ Trầm Thần cái thứ nhất thấy được tin tức. Lão đại nhị ca, Tam ca phát tin tức đến nói chỗ cũ đổ nướng. Trầm Thần thần nói, đánh xong ván này. Khổng Húc nói, mấy phút đi qua Khổng Húc bọn hắn liền thua mất ván này, không có Tiêu Phàm tham dự dưới tình huống, bọn hắn thua nhiều thắng ít, trong 10 chàng mặt ít nhất được thua hết 7 trận. Lão đại nhị ca, cùng các ngươi nói sự tình. Trong nhà của ta có địa ốc phương diện sinh ý, mấy ngày trước vụ án ngân hàng sự tình ta cùng ba ta nói đưa Tam ca một bộ phòng ở đền đáp. Nói đến đây Trầm Thần từ trong túi tiền móc ra rồi phòng ở chìa khóa. Khổng Húc cười nói, lão tứ ngươi là không hy vọng chúng ta suy nghĩ nhiều đúng không? Đừng nói một bộ, nhà ngươi nếu mà nhiều đưa 10 bộ, ta cũng sẽ không đỏ con mắt. Diệp Phi gật đầu một cái. Bọn hắn trong nhà cũng đều bất tận. Có lẽ không có Trầm Thần trong nhà giàu có, nhưng tuyệt đối không có khả năng thiếu phòng ở. Trầm Thần đảo cặp mắt trắng ra nói, ta còn không hiểu rõ các ngươi. Các ngươi không thể nào đỏ con mắt, ý của ta là chờ lát nữa các ngươi giúp đỡ ta khuyên nói một chút Tam ca. Ta sợ Tam ca không thu. Khổng Húc trầm ngâm nói, đây đúng là vấn đề, lão Tam chính là tánh bướng bỉnh, mọi người đều là huynh đệ, hắn khả năng cảm thấy cứu ngươi là hẳn, căn bản cũng sẽ không thu. Diệp Phi nói, lão Tam bộ kia phòng ở tương đối cũ, về sau kết hôn khả năng được mua tân phòng, ngươi nếu có thể thừa cơ hội này tặng hắn một bộ phòng ở ngược lại không tệ. Chúng ta sẽ giúp ngươi khuyên hắn. Trầm Thần gật đầu một cái, có Khổng Húc bọn hắn khuyên bảo, tỷ lệ thành công liền cao không ít. Không bao lâu Trầm Thần bọn hắn đã đến quán đồ nướng. Tiêu Phàm đã gọi xong rồi đồ vật, nhưng điểm đồ nướng không có nhanh như vậy lên bàn. Tam ca, cho ngươi cái này. Trầm Thần đem một chuỗi chìa khóa bỏ vào Tiêu Phàm trước mặt. Cái gì đồ chơi? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Trầm Thần nhếch miệng cười nói, Tam ca, trường học phía Đông Tử Kinh tiểu khu ngươi biết chưa? Cái kia tiểu khu là trong nhà của ta sản nghiệp, bộ phòng này là ba ta cảm tạ ngươi. 188 bằng, 4 phòng ở. Ngươi cùng Tô Giáo Hoa đến lúc sinh hai cái hoa hoa đều có gian phòng của mình ở. Phòng ở là trùng tu sạch sẽ hảo, điện gia dụng đầy đủ túi sách liền có thể vào ở. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tử Kinh tiểu khu là nhà ngươi? Trên đường tới hắn cân nhắc mua phòng tra xét một hồi, nghĩ chính là tại Tử Kinh tiểu khu mua một bộ. Tử Kinh tiểu khu cách bọn hắn trường học chỉ có 2-3 dặm đường, bước đi qua đây đều không có thứ gì vấn đề. Hắc hắc, trong nhà một điểm nhỏ sản nghiệp. Tam ca ngươi liền đừng từ chối, ngươi mạo hiểm cứu ta, đối với trong nhà của ta lại nói một bộ phòng ở không tính là cái gì, ta chính là chúng ta lão Trầm nhà dòng duy nhất. Trầm Thần nói, hắn vừa nói vừa hướng Khổng Húc bọn hắn mấy mắt. Khu. Khổng Húc ho nhẹ một tiếng. Lão Tam, ngươi trước tiên chớ vội cự tuyệt. Ngươi liều lĩnh nguy hiểm sinh mệnh cứu người, lão Tam trong nhà có tiền, một bộ phòng ở đối với bọn hắn nhà lại nói không tính cái gì. Diệp Phi cũng nói, lão Tam ngươi đây là dựa vào thực lực đạt được. Bên trong ngân hàng ba cái kia đều là tội phạm, cảnh sát nếu mà tiến công, ta cảm thấy rất có thể sẽ người chết. Trầm Thần gật đầu liên tục. Tiêu Phàm khẽ cười nói, các ngươi làm sao biết ta không biết thu? Lão tứ ta còn muốn hai cái vị trí không tồi chỗ đầu, ngươi tiễn Phật tiễn đến đây, đều an bài xong đi. Nếu không có tiền không có năng lực, phòng này Tiêu Phàm thật sẽ không thu. Tình quá nặng không trả nổi. Hôm nay Tiêu Phàm có đầy đủ tự tin, Trầm Thần về sau nếu như gặp phải phiền phức hắn có thể giúp một tay. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Trầm Thần tặng một phần lễ trọng. Trầm Thần kinh ngạc nhìn đến Tiêu Phàm. Hắn cảm giác Tiêu Phàm thật phát sinh một ít biến hóa. Đổi lúc trước đừng nói một bộ phòng, đưa chút không đáng giá tiền Tiêu Phàm cũng không thể tiếp nhận. Tam ca hai cái chỗ đậu khẳng định sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Về sau ngươi một chiếc xe, Tô Giáo Hoa một chiếc xe, ha ha ha. Trầm Thần cười ha hả nói, hắn thật thích Tiêu Phàm biến hóa như vậy. 3 năm huynh đệ Tiêu Phàm còn mạo hiểm cứu hắn, nếu mà còn khách khí không thu hắn biết mất hứng. Diệp Phi cười nói, lão tam ngươi nhận lấy vậy đúng rồi, lão tứ trong nhà cư nhiên còn có làm ăn như vậy, thổ hào à, đánh thổ hào cơ hội tuyệt đối không nên bỏ qua. Thương tâm, thương tâm. Khổng Húc lắc đầu nói, lão tam ngươi cái này không đúng à, từ trước ta mua một TC cũ đưa ngươi, ngươi chết sống không thu, nói là cho ngươi mượn ngươi mới miễn cưỡng đồng ý dùng. Sao lão tứ đưa ngươi cái phòng ở, ngươi thu? Tiêu Phàm nhìn một chút Khổng Húc nói, ta lại không đốc, phòng ở không thể so với máy tính đắt hơn sao? Ha ha. Diệp Phi cùng Trầm Thần cười to. Trầm Thần tề mi lộng nhăn nói, lão đại ngươi muốn không đưa Tam ca một chiếc siêu xe, dạng này trong lòng ngươi liền thăng bằng, hốt chờ 918 ngươi cảm thấy thế nào? Khổng Húc trợn trắng mắt, ngươi nghĩ rằng ta trong nhà có ngươi như vậy thổ hảo? Ta liền tính tốt nghiệp, trong nhà đánh giá cũng không thể mua cho ta siêu lộ, ngươi còn có thể? Ai? Trầm Thần thở dài một tiếng, tốt nghiệp cũng không có nhanh như vậy. Lão đầu tử nói, tương lai nếu mà làm ra thành tích nhất định, kiếm tiền có thể tự mua. Muốn cho hắn đưa ta một chiếc siêu xe, Thái Dương sẽ từ phía tây đi ra. Lão đầu tử lần này đôi bà ca ngươi ngược lại phong khoáng, ta trở về đem sự tình nói chuyện, hắn liền trực tiếp nói đưa ngươi phòng nhỏ, hôm sau liền đem nhà chìa khóa cho ta. 2 giờ trôi qua Tiêu Phàm bọn hắn ăn xong đồ nướng, Khổng Húc bọn hắn cùng nhau nháo cùng nhau đến Trầm Thần đưa phòng mới bên trong. Tất cả đồ gia dụng điện gia dụng quả nhiên đầy đủ mọi thứ, túi sách liền có thể vào ở. Trầm Thần nói, Tam ca bộ phòng này trùng tu xong đã đầy nửa năm, phù hợp man đê thít gì đã tán được gần như, ngươi muốn ở đi vào bất cứ lúc nào đều có thể. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Khổng Húc cười nói, lão Tam ngươi cùng Tô Học Muội tiến triển đến mức nào rồi? 4 người chúng ta đánh giá ngươi đầu tiên thoát đơn, lão tứ cái kia ta không coi trọng. Trầm Thần trợn tròn mắt, dựa vào nhân cách của ta mị lực, bảo đảm có thể đem người bắt lấy. Đang lúc này Trầm Thần điện thoại reo. Tiêu Phàm liếc nhìn, điện thoại gọi đến biểu hiện phía trên rõ ràng là Tiểu Bảo Bối 3 chữ. Trầm Thần chúng ta không có hí, ta đã có bạn trai, ngươi đừng có lại tới tìm ta rồi, gặp lại. Phòng bên trong so sánh an tĩnh, Tiêu Phàm bọn hắn rõ ràng nghe được bên đầu điện thoại kia truyền tới âm thanh. Tút tút. Trầm Thần còn đến không kịp nói chuyện, đối phương đã cúp điện thoại. Đờ cợt mở. Trầm Thần sầm mặt lại. Lúc này Tiêu Phàm điện thoại cũng vang lên, là Tô Ấu Vi đánh tới. Học trưởng ngươi lúc nào thì trở về a? Ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo, ngươi trở về thử xem có vừa người không. Tô Ấu Vi âm thanh cũng truyền tới. Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi nói mấy câu liền cúp điện thoại, Trầm Thần vẻ mặt đau khổ. Ai? Khổng Húc nhìn một chút Trầm Thần thở dài một tiếng. Nén bi thương. Diệp Phi vô vô Trầm Thần bả vai. Tiêu Phàm khẽ cười nói, lão tứ đối phương không có coi trọng ngươi, đó là đối phương tổn thất, thật để cho đầu ngươi tiền tài coi trọng ngươi dây dưa tới ngươi, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Trầm Thần Dương mắt mà nhìn Tiêu Phàm, tam ca ta tính phúc vẫn là ở trên thân thể ngươi, nưu tầm nưu mã tầm mã, về sau ngươi gọi chị dâu giới thiệu cho ta một cái hảo. Ta cùng Tô Âu Vi vẫn không có chung một chỗ. Tiêu Phàm tức giận nói. Trầm Thần trợn tròn mắt, ngươi thích nàng nàng cũng yêu thích ngươi, không biết rõ ngươi còn lề mề cái gì, ngươi trở về cùng nàng nói chuyện, nói không chừng tối nay đều có thể ngủ chung. Ngươi biết cái bữa, đi. Rời khỏi phòng mới, Trầm Thần bọn hắn đón xe đi internet rồi. Tiêu Phàm trực tiếp chạy bộ trở về, lại lần nữa phòng ở tại đây chạy bộ đến nhà cũ thời gian không cao hơn 10 phút. Học trường. Tiêu Phàm trở về, nghe thấy động tĩnh Tô Ấu Vi từ bên trong phòng đi ra. Trên người nàng mặc lên đai đeo quần áo ngủ. Học trường ngươi có thể tính đã trở về, ở nhà một mình bên trong luôn cảm giác có chút sợ hãi. Ngày hôm qua đi mua y phục cho ngươi cũng mua mấy món, y phục tại trên ghế salon ngươi thử xem có vừa người không. Tô Ấu Vi nói xong rất nhanh sẽ lui về căn phòng. Nàng một bộ này quần áo ngủ so sánh tiếp thân, Tiêu Phàm nhìn đến ánh mắt đều có bắn tỉa thẳng. Tiêu Phàm ngồi vào trên ghế salon lấy ra y phục. Khí trời so sánh nóng, Tô Ấu Vi mua là quần cộc tay ngắn loại này, chất lượng đều rất không tồi, giá tiền sợ là cũng không rẻ, chính nàng khả năng đều không mua nổi tốt như vậy. Cầm lấy y phục, Tiêu Phàm rất mau trở lại căn phòng của mình đều thử một chút. Tô học mọi y phục đều thật hợp thân. Người món này quần áo ngủ là vừa mua sao? Cũng rất đẹp. Tiêu Phàm gõ gõ Tô Ấu Vi môn đạo. Tô Ấu Vi gương mặt trong nháy mắt đỏ, nàng đem mình vùi đầu nút ở trong chăn. Lúc trước nàng quần áo ngủ cũng không có như vậy thiết thân. Học trưởng có thể hay không cảm thấy ta áo ngủ này quá lộ ra? Ô, sớm biết liền không mua món này rồi. Tô Ấu Vi có một ít hối hận. Trong nháy mắt đã đến giờ ngày thứ hai, không hề nghi ngờ Tô Ấu Vi chuẩn bị tuyệt đẹp bữa ăn sáng. Học trưởng, ta ngày hôm qua kiện kia quần áo ngủ có phải hay không quá tốt? Muốn không ta về sau liền không mặc rồi. Tô Ấu Vi yếu ớt mà nói, nàng thật sợ Tiêu Phàm cho rằng mình là loại kia không biết thẹn thùng nữ hài. Lúc đó nàng cũng là nhất thời kích động liền mua lại. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, Tô học muội, cái kia quần áo ngủ trong trường học xuyên là không quá tốt, nói không chừng bị người chụp hình chuyển tới trên internet, ở nhà ngược lại vẫn tốt. Ngươi yên tâm, ta chỉ nhìn một chút tuyệt đối không chụp hình. Tô Ấu Vi mặt đỏ cho Tiêu Phàm một cái liếc mắt. Tô học muội, ăn điểm tâm xong ta dẫn ngươi đi địa phương. Tô Ấu Vi ánh mắt sáng lên, Tiêu Phàm chủ động ước chừng nàng ra ngoài, đây là lần đầu tiên đi. Ân ân. Hai người rất mau ăn xong, nửa giờ sau đó Tiêu Phàm mang theo Tô Ấu Vi đến Trầm Thần đưa trong phòng. Cái nhà này là Trầm Thần phụ thân đưa, nhân tình ta về sau hẳn trả lại được thu. Tô học muội ngươi rời đến bên này ở thế nào? Bên này an toàn rất nhiều. Hiện tại cái kia phòng ở tiểu khu ba cái bảo an tăng thêm vượt qua 200 tuổi, Tử Kinh tiểu khu là tiểu khu hạng sang, bên này có 24 giờ an ninh tuần tra. Tiêu Phàm mở miệng nói. Tô Ấu Vi kinh ngạc mà nói, học trưởng ngươi ý tứ ta rời tới, ngươi không rời tới sao? Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tô Ấu Vi trong mắt nhanh chóng phủ lên một tầng hơi nước. Học trường ngươi có phải hay không chán ghét ta, có phải hay không bởi vì tối hôm qua kia một kiện quần áo ngủ? Tiêu Phàm vội vàng nói, Tô học muội ngươi đừng khóc ca, ai nói ta chán ghét ngươi rồi, tuyệt đối không có chuyện. Thừa dịp bây giờ không có lộ ra ánh sáng, ngươi tới ở tương đối khá. Tô Ấu Vi nước mắt ầm ầm chảy ra. Tiêu Phàm bắt lấy Tô Ấu Vi tay mang nàng tới rồi trên ghế salon ngồi xuống, Tô học muội, lấy 3 tháng kỳ hạn giới hạn, nếu mà đến lúc ngươi còn yêu thích ta, ta liền theo đuổi ngươi. Tô Ấu Vi nước mắt lã chã mà nói, tại sao phải 3 tháng đâu? Tiêu Phàm nói, ta đã cứu ngươi 2 lần trả lại cho cô nhi viện tiền quyên được, ta không hy vọng ngươi yêu thích ta là bởi vì báo ân, chúng ta biết thời gian cũng không có rất dài. Có thể ta không phải báo ân a? Tô Ấu Vi nhìn đến Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, tại ta cứu Trầm Thần lúc trước bọn họ, ngươi biết ta thương pháp rất tốt sao? Tô Ấu Vi ngây ngẩn cả người. Phương diện sinh hoạt Tiêu Phàm một vài thứ nàng biết rõ, nhưng càng nhiều hơn nàng thật đúng là không biết rõ. 3 tháng thời gian rất nhanh. Nếu mà ngươi còn kiên trì, ta khẳng định theo đuổi ngươi làm bạn gái của ta. Tiêu Phàm cười ha hả nói. Tô Ấu Vi nín khóc mỉm cười. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát, văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 51, Tô Ấu Vi nước mắt. Học trưởng, chúng ta móc tay, không cho phép thay đổi tiểu cầu. Tô Ấu Vi đưa ra tinh tế non mềm ngón tay. Được, thay đổi là tiểu cầu. Tiêu Phàm đưa tay cùng Tô Ấu Vi lôi kéo cầu. Tô Ấu Vi nói, học trưởng ta vẫn là tiếp tục ở đâu đi, nếu như ngươi muốn ăn ta làm cơm, đi nơi đó cũng mới liền một ít. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, ngươi chính là ở đây một bên đi. Bên này an ninh nghiêm khắc đâu, bên này cách trường học cũng không có bao xa ngồi xe buýt liền lượng đứng đường. Liền tính đi tới, đoạn đường này qua đây đều là đường lớn, buổi tối đèn đường đều rất sáng lên. Tô Ấu Vi nói, chính là phòng tốt như vậy, ta một người ở sao? Đây là phòng mới, ngươi đều vẫn không có ở qua. Ta cho ngươi tiền mướn cũng không nhiều. Tiêu Phàm cười ha hả nói, chúng ta về sau nếu mà chung một chỗ, ngươi chính là nữ chủ nhân, cái nhà này ngươi trước tiên ở một cái có vấn đề sao? Tô Ấu Vi mặt cười ửng đỏ. Tô học mọi người theo như ý nghĩ của ngươi tùy tiện bố trí, ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác, liền tính chúng ta không có ở cùng nhau phòng ở ta bán đi chính là. Tô Ấu Vi dịu dàng nói, ta nhìn cái nhà này đồ gia dụng điện gia dụng đều là dùng rất tốt, bán đi đổi một cái sợ là muốn thiệt thòi rất nhiều. Ta không biết cho ngươi đổi cơ hội, hừ hừ. Tiêu Phàm cười một tiếng, phòng ở không cần thay đổi tốt nhất, cái nhà này hắn cảm thấy không tồi. Lấy tài lực của hắn mua một biệt thự hoàn toàn không có vấn đề, cũng đừng tự nếu mà người ở không nhiều, trống rỗng ở đều không có cảm giác an toàn. Tô học muội, chúng ta liền dạng này xác định được. Hiện tại đi cho ngươi dọn đồ. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tô Ấu Vi lắc đầu nói, học trưởng ngươi không cần đặc biệt cho ta dọn đồ, đồ của ta không nhiều, một cái cặp liền kéo đến. chúng ta đi mua một ít thức ăn, giữa trưa tại đây nổ súng ăn một bữa đi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, giữa trưa tại đây ăn cơm ngược lại không có vấn đề, mua thức ăn một mình ngươi đi, ta đi trường dạy lái xe học nửa ngày, sớm một chút đem bằng lái lấy được tay. Tô Âu Vi gật đầu một cái, ân, vậy liền theo như học trưởng ngươi nói, ngươi giữa trưa nhất định phải qua đây ăn nha. Tiêu Phàm cười gật đầu. Trong nháy mắt đã đến giờ giữa trưa, Tiêu Phàm đã luyện nửa ngày bên ngoài sân, nếu không phải không có bằng lái, lấy kỹ thuật của hắn lái xe thượng lộ hoàn toàn không có vấn đề. Tích tích. Tiêu Phàm điện thoại gọi cho Đường Tại Thiên. Đường Tại Thiên tiếng cười sang sảng truyền tới, "Tiêu thiếu ngươi chính là hiếm thấy gọi điện thoại cho ta à, có chuyện gì Tiêu thiếu ngươi cứ việc nói." Tang Uy tử vong sự tình, Đường Tại Thiên biết rõ càng nhiều tin tức hơn, Tang Uy là tại mình trong phòng chết, bởi vì Tiếu Diện hội bọn hắn không liên lạc được, bốn phía an ninh so sánh ngày thường còn muốn nghiêm khắc. Có thể coi là dạng này Tang Uy vẫn là bị Tiêu Phàm đánh chết, vẫn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. "Đường lão bản, ngươi lại bỏ đi yêu thích một chiếc xe như thế nào? Ta một cái huynh đệ tặng ta một bộ phòng ở, hắn yêu thích xe, ta muốn về hắn một chiếc xe, ngươi chiếc kia Porsche 918 bán cho ta đi." Tiêu Phàm cười nói. Đường Tại Thiên ánh mắt sáng lên, hắn hiện tại không sợ Tiêu Phàm để yêu cầu, chỉ sợ Tiêu Phàm vô dục vô cầu. Tiêu thiếu nhìn ngươi nói, một chiếc xe mà thôi, bán cho ngươi đây không phải là đánh ta lão Đường mà sao? Trực tiếp đưa cho ngươi, qua mấy ngày cùng xe của ngươi cùng nhau phát tới. Đường Tại Thiên vội vàng nói, đúng rồi Tiêu thiếu, ngươi xác định ngươi muốn một chiếc kia đại nưu. Chiếc xe kia mặc dù là cao phối, nhưng mà chỉ có 900 đến vạn. Chiếc kia Porsche 918 hơn 1400 vạn, so sánh ngươi kia một chiếc đắt hơn rồi. Tiêu Phàm cười nói, ta một học sinh phổ thông mở đại nưu đã rất chói mắt, ta người huynh đệ kia bản thân liền là phú nhị đại, mở đắt chút không gì. Đường Tại Thiên thầm nghĩ trong lòng, ngươi học sinh phổ thông, một tháng kế tiếp kiếm lời 2 ức, nhẹ nhàng thoải mái giết chết Tang Uy lớn như vậy được tiêu, tay không có thể tiếp đạn học sinh phổ thông còn đi. Tiêu thiếu nếu ngươi cảm thấy không có vấn đề, vậy ta liền phát kia hai chiếc xe rồi, về sau nếu như ngươi yêu thích càng tốt hơn, ngươi bất cứ lúc nào nói chuyện. Đường Tại Thiên cười nói, Đường lão bản, cảm ơn. Tiêu Phàm nói xong cúp điện thoại. Đường Tại Thiên vẻ mặt tươi cười. Hắn thấy Tiêu Phàm một câu cảm ơn, có thể so sánh kia một chiếc Porsche 918 giá trị cao hơn. Đến hắn tầng thứ này, chỉ cần không phải là quá lãng, tiền đã không xài hết, nhưng có đồ vật là nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Nói ví dụ như mệnh, hắn kiếm lời rất nhiều tiền muốn hại chết người của hắn không ít, sở dĩ hôm nay còn sống cho thật tốt, cùng Miến Quốc bên kia Kim tướng quân không thể tách rời. Có thể hướng theo hắn tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, Đường Tại Thiên trong lòng có chút bất an, Kim tướng quân uy hiếp năng lực tương lai chưa chắc đầy đủ. Thậm chí không loại bỏ một loại khả năng, Kim tướng quân nuốt chọn hắn. Năm đó hắn đối với Kim tướng quân có ân cứu mạng, nhưng đã nhiều năm như vậy, Kim tướng quân còn có nhiều niệm đây một phần tình, rất khó nói. Tiêu Phàm chính là hắn lựa chọn thứ hai. Chỉ cần hắn và Tiêu Phàm quan hệ tốt, Tiêu Phàm năng lượng cường đại, Kim tướng quân chỗ đó cũng biết kiêng kỵ, an toàn của hắn thì càng thêm có bảo đảm. Keng. Tiêu Phàm phát cái vị trí qua đây. Đường lão bản xe chỉ đưa tới đây, nhưng đừng dùng xe ba gác trực tiếp đưa đến đây, quá lộ liễu. Đường Tại Thiên mở ra bản đồ. Thử Kinh tiểu khu. Hắn tra xét một hồi Tử Kinh tiểu khu tình huống, mặc dù là tiểu khu hạ sang, nhưng hắn cảm thấy Tử Kinh tiểu khu vẫn có chút không xứng với Tiêu Phàm thân phận. Tô học muội, thật thơm a, làm món gì ăn ngon. Tiêu Phàm mở cửa đã nghe đến mùi thơm đậm đà. Học trưởng ngươi xem liền biết. Tô Âu Vi âm thanh từ phòng bếp truyền ra. Tiêu Phàm đổi giày, Tô Âu Vi đã mua dép trở về, hơn nữa có hắn. Nhiều món ăn như vậy. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, Tô Âu Vi vậy mà làm mười mấy thức ăn. Học trưởng hôm nay dù sao cũng là lần đầu tiên nổ súng, liền làm nhiều rồi một chút. Tô Âu Vi lại từ trong phòng bếp bưng ra rồi một cái thức ăn. Trên trán của nàng có rất nhỏ mồ hôi hột, chọn như vậy một bàn lớn thức ăn không dễ dàng. Nhiều món ăn như vậy chúng ta cũng không ăn hết. Ta đem Trầm Thần bọn hắn kêu đến, ngươi cùng bọn hắn cũng quen biết một chút. Tiêu Phàm dò hỏi. Tô Âu Vi trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Phàm tựa cười mà như không phải cười nói, Tô học muội tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý làm nhiều món ăn như thế, ngươi muốn cùng Trầm Thần bọn hắn nhận thức nói thẳng à? Tô Âu Vi cười cợt nói, học trưởng ngươi không phải nói ta đối với ngươi không đủ giải sao? Lý giải ngươi, trước tiên đi theo giải bằng hữu của ngươi bắt đầu. Tiêu Phàm cầm điện thoại di động lên gọi cho Trầm Thần, lúc này còn chỉ có 11 giờ 30 phút, hắn biết rõ Trầm Thần ba người bọn hắn khẳng định còn chưa có ăn cơm. Lão tứ, phòng mới tại đây, các ngươi nhanh chóng qua đây. Tô học muội xuống bếp nấu cơm, tân phòng nổ súng mọi người cùng nhau ăn một bữa. Trầm Thần rất nhanh cúp điện thoại, hắn vội vàng nói, lão đại nhị ca, còn đánh cái bữa, đây một mâm nhất định đã thất bại. Tô học muội tại lão đại phòng mới chỗ đó, đã làm xong thức ăn chờ chúng ta đi qua ăn. Khổng Húc cùng Diệp Phi nghe vậy nhanh chóng mà tắt máy. 15 phút, Khổng Húc ba người bọn hắn liền chạy tới Tiêu Phàm phòng mới tại đây. Tràn đầy một bàn lớn thức ăn để bọn hắn thán phục không thôi. Tam ca, hâm mộ và ghen ghét ta. Ta sao sẽ không tìm được chị dâu dạng này bạn gái? Trầm Thần cảm khái nói. Tô Âu Vi sắc mặt trở nên hồng, Tiêu Phàm nhìn một chút Trầm Thần nói, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi xấu. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 52, tân phòng khai hỏa. Trầm Thần trên ngực, Tam ca ngươi đây ghim tâm à, ta tuy rằng không có ngươi xoái, nhưng cùng xấu khẳng định không dính nổi một bên, chị dâu ngươi nói một câu lời công đạo. Tô Âu Vi không có lên tiếng, nàng cùng Tiêu Phàm không có xác định quan hệ đi. Khổng Húc nhìn đến Tô Âu Vi nói, Tô học muội, kịp chúng ta cũng không có mua cái gì lễ vật, chờ ngươi cùng lão tam chung một chỗ, chúng ta cùng nhau nữa tiếp tế ngươi. Đồng ý lão đại ý kiến. Diệp Phi cười nói. Tiêu Phàm nói, Tô học muội cho ngươi long trọng giới thiệu một hồi. Đây một vị là chúng ta phòng ngủ buông bỏ lão đại, Sơn Đông hảo hán Khổng Húc, hắn tại thời điểm phải nhiều nấu điểm cơm, hắn là thùng cơm. Đây là Diệp Phi, đừng nhìn hắn không khỏe mạnh, hắn luyện qua một cái có thể đánh 10 cái, ta lúc trước bị người vây đánh thời điểm hắn xông lên, hảo gia hỏa đánh ngã người ta 7-8 cái. Trầm Thần ngươi đã gặp, gọi hắn bản tử liền có thể, tuyệt đối thủ hảo, thuộc về trong nhà có khoang cái chủng loại kia, nếu mà hắn vận dụng tiền giấy năng lực, bạn gái tuyệt đối không thể thiếu. Tô Âu Vi mỉm cười nói, Khổng Húc, Diệp Phi, Trầm Thần, hoan nghênh các ngươi, ta gọi Tô Âu Vi. Tiêu Phàm nói, giới thiệu cũng giới thiệu xong, tất cả mọi người ngồi đi, lão đại các ngươi hôm nay có lộc ăn, Tô học muội chủ nghệ tuyệt đối là đầu bếp chính cấp bậc. Khổng Húc bọn hắn nhanh chóng ngồi lại đến. Tô Âu Vi từ tủ lạnh bên trong đã lấy ra mấy chai đã ướp lạnh hảo địa. Thật giống như không có dụng cụ mở chai. Tô Âu Vi yếu ớt địa đạo. Tiêu Phàm cười nói, không cần món đồ kia, chúng ta nơi này có hình người dụng cụ mở chai. Hắn nói đem một chai bia đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi đưa tay vặn một cái, bia nắp trực tiếp liền bị hắn vặn xuống. Tiêu Phàm đem còn lại bia cũng đưa cho Diệp Phi. Hắn nếu vận dụng tinh thần nhiệm lực, tay cũng không muốn dùng liền có thể mở nắp lên, nhưng có Diệp Phi một cái này khổ lực ở đây, hắn căn bản không có cần thiết khoe khoang mình. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đều cho mình rót một ly rượu. Học trưởng ngươi cũng đưa ta ngược lại một ly đi. Tô Âu Vi nói. Tiêu Phàm từ mình chai rượu bên trong cho Tô Âu Vi rót một ly. Khổng Húc nói, lão tam ngươi hôm nay tân phòng nổ súng, lời chúc phúc chúng ta liền lười nói, ngươi là học bá chúng ta đừng bản môn làm hổ, đều đang trong rượu. Cạn ly. Cạn. Tiêu Phàm bọn hắn đều giơ ly rượu lên. Tiêu Phàm bốn người bọn họ đương nhiên là một ngụm bực bội. Tô Âu Vi uống một hớp đôi mi thanh tú đều véo lên, bia mùi vị dưới cái nhìn của nàng thật là lạ, tại sao có thể có người thích uống? Tô học muội nếu như ngươi uống không được nói lời từ biệt miễn cưỡng. Tiêu Phàm đối với Tô Âu Vi nói. Tô Âu Vi nói, học trưởng không có chuyện gì, ta liền uống một ly này. Khổng Húc cao mày nói, lão tam ngươi sao còn nói Tô học muội? Ta cảm thấy xưng hô của ngươi cần phải sửa lại một chút. Tô học muội gọi ngươi học trưởng thật thân thiết, ngươi gọi Tô học muội khách khí phải không? Diệp Phi cùng Trầm Thần gật đầu. Tô Âu Vi ánh mắt sáng lên. Bữa cơm này không uống. Học trưởng ngươi về sau gọi ta Âu Vi được rồi. Gọi ta Vi Vi cũng có thể. Tô Âu Vi nhỏ giọng nói. Âu Vi. Tiêu Phàm kêu một tiếng, lấy bọn hắn hôm nay quan hệ kêu như vậy cũng có thể. Ừm. Tô Âu Vi có chút xấu hổ đáp, sắc mặt của nàng lại biến đỏ một ít. Ăn ăn. Không húc bọn hắn nhanh chóng chạy. Thức ăn nhập khẩu trong mắt bọn họ để lộ ra vẻ kinh ngạc, Tô Âu Vi chủ nghệ thật không phải thổi. Xong, ta tìm bạn gái tiêu chuẩn lại cao thêm. Sợ là muốn tuổi già cô đơn suốt đời. Trầm Thần mặt đầy ưu sầu địa đạo. Không húc nói. Tô học muội nếu như ngươi có hảo bạn thân ưu tiên giới thiệu cho ta, bản tử về sau sẽ không thiếu bạn gái. Diệp Phi có nữ bằng hữu rồi ảnh hưởng hắn luyện công. Cút. Diệp Phi cùng Trầm Thần tề thanh nói. Một bữa cơm đang cười đùa bên trong kết thúc, Khổng Húc bọn hắn ăn cơm nhanh chóng rút lui. Học trường ngươi ba cái bạn cùng phòng thật thật tốt, nhìn ra được bọn hắn đều thật tâm vì xin chào. Tô Âu Vi có một ít hâm mộ nói. Nàng ba cái bạn cùng phòng có chút một lời khó nói hết. Tống Kiệt lúc trước cùng nàng đi gần một chút, nhưng ấp ủ mục đích, mặt khác hai cái cùng nàng không lạnh không nóng, các nàng không phải rất thích cùng Tô Âu Vi đi quá gần. Tô Âu Vi nhân phẩm tự nhiên không có vấn đề gì. Có thể nàng nhan trị quá cao, cùng nàng đi cùng nhau chỉ có thể trở thành lá xanh, nhan trị thấp điểm cùng nàng làm bạn có áp lực. Ba người bọn hắn xác thực rất tốt. Gia đình nguyên nhân, vừa tới đại học lúc đó ta không làm sao để ý tới người, bọn hắn chủ động cùng ta thành bằng hữu, 2-3 năm xuống bên ngoài ăn cơm cũng không để cho ta mời khách. Tiêu Phàm một bên dọn dẹp chén đũa vừa nói. Tô Âu Vi nói, học trưởng ta còn thực sự có một cái quan hệ rất tốt bạn thân, có cơ hội giới thiệu cho bọn hắn, chính là không biết có thể hay không cùng bọn hắn bên trong một cái điện thoại gọi đến. Ngươi nhốt cột kỹ bạn thân. Ta sao chưa thấy qua đâu? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Dẫu gì hắn và Tô Ấu Vi ở chung rồi hơn nửa tháng. Tô Ấu Vi nói, nàng là ta cao trung đồng học, tại đế đô bên kia đi học đâu, chúng ta cao trung quan hệ phi thường tốt, tiến vào đại học sau đó cũng thường thường nói chuyện trời đất. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Tô Ấu Vi có dạng này bạn thân hắn cảm thấy rất hảo. Ấu Vi ngươi đi ngủ trưa nghỉ ngơi đi, làm nhiều như vậy thức ăn thật cực khổ, ta thu thập xong liền đi. Buổi chiều tiếp tục tập lái xe đi, tranh thủ trong một tuần lấy được bằng lái. Ừm. Tô Ấu Vi khéo léo đi về phía căn phòng của mình. Ấu Vi, ngươi chờ chút. Ngươi chọn là lần nằm. Ngươi đem đồ của ngươi chuyển qua phòng ngủ chính đi. Ngươi liền ở phòng ngủ chính đi. Phòng ngủ chính có đơn độc phòng vệ sinh, ngươi ở phòng ngủ chính tương đối dễ dàng. Tiêu Phàm mở miệng nói. Tô Âu Vi xoay người nói, học trưởng, ta ở phòng ngủ chính, thích hợp không? Tiêu Phàm cười nói, ngươi cảm thấy thích hợp liền thích hợp, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, ngươi ở lần nằm cũng được. Ta ở phòng ngủ chính. Tô Âu Vi hừ một tiếng nói, nàng nhanh chóng đem mình đồ vật rời đến phòng ngủ chính bên trong. Nằm chết dí phòng ngủ chính trên giường lớn, Tô Âu Vi trên mặt để lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không được, không thể ngủ trưa, phải nắm chặt thời gian kiếm lời tiền lẻ tiền. Tô Âu Vi rất nhanh thức dậy mở ra mình máy tính. Nàng theo thói quen trước tiên ở Thần Chi Liên Minh chạy hết một vòng. Thần Chi Liên Minh lúc trước hacker đại thần tạo dựng lên một cái website, tiến vào tại đây cần cực cao hacker năng lực, bất kỳ một cái nào đều là đại thần cấp nhân vật. Tại Thần Chi trong liên minh cũng chia cao thấp. Tô Âu Vi danh hiệu là vị xấu xí, bất quá còn lại hacker cũng sẽ không gọi như vậy, biết rõ Tô Âu Vi là nữ, còn lại hacker đều là gọi nàng nữ vương. 2 năm trước Tô Âu Vi chấn động hacker bảng, trực tiếp đã đến thứ 5. Phía sau top 5 xếp hạng không có động tới, bởi vì còn lại người nghĩ đến top 5 nhất thiết phải thắng Tô Âu Vi, có thể 2 năm xuống căn bản không có người có thể thắng Tô Âu Vi. Rất nhiều hacker đánh giá, Tô Âu Vi thực lực tuyệt đối đã là 3 vị trí đầu. Ân. Tô Âu Vi đôi mi thành tú hơi nhíu. Nàng nhìn thấy một tin tức, ngoại quốc hacker đem ổ ạt tấn công Hát Quốc Internet. Những người này thật là không yên ổn. Tô Âu Vi hừ nhẹ một tiếng, dạng này Internet chiến nàng đã tham gia chừng mấy hồi rồi. Vị xấu xí. Tô Âu Vi tại Thần Chi Liên Minh trình chiến tiếp bên trên để lại mình ngoại hiệu. Phụ trương, nữ vương đại nhân online. Nữ vương đại nhân thiên thu vạn đại thống nhất giang hồ. Hữu nữ vương đại nhân xuất thủ, chúng ta liền rất yên tâm. Nhắn lại trên nền nhanh chóng xuất hiện từng cái nhắn lại. Tuy rằng xếp hạng chỉ là thứ 5, nhưng Tô Ấu Vi tại thần chi trong liên minh sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể đi vào 3 vị trí đầu. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 53, nữ vương đại nhân đến. Nữ vương, ngươi chắc có đủ thực lực để thăng xếp hạng, ngươi nói lại thế nào? Xếp hạng động một chút, mọi người càng thêm có để thăng kỹ thuật động lực. Nhắn lại bảng trên có màu đỏ số lớn kiểu chữ xuất hiện. Dạng này kiểu chữ không phải có thể tùy tiện dùng, xếp hạng thứ 4 đến thứ 10 mới có đặc quyền như vậy, xếp hạng thứ 3 chính là màu vàng kiểu chữ, càng thêm nổi bật. Ca nói đúng, nữ vương ngươi động một chút đi. Một cái khác cái màu đỏ kiểu chữ nhắn lại cũng xuất hiện, nói chuyện chính là một vị khác đại lão. Được rồi. Tô Âu Vi suy tính một hồi trả lời. Nhất thời nhắn lại trên nền sôi sùng sục, còn lại một ít đỉnh phong hacker nhận được tin tức cũng nhanh chóng qua đây vây xem. Tô Âu Vi chỉ ở 2 năm trước chấn động qua thần chi tháp một lần, trực tiếp vọt tới hạng thứ 5, hôm nay lần thứ 2 chấn động thần chi tháp, tất cả mọi người phi thường mong đợi. Song song, thứ 3 khó giữ được. Màu vàng kiểu chữ biểu hiện là thần chi liên minh xếp hạng thứ 3 đại lao ẩn giả tại lên tiếng, hắn là lão bài hacker, 10 năm lúc trước đã thành danh. Nửa giờ sau đó ta chấn động thần chi tháp. Tô Âu Vi nhắn lại nói. Tiêu Phàm còn đang rửa chén không hề rời đi, nàng lúc này bắt đầu có khả năng bị quấy rầy. Hắc đế, Phượng Hoàng, nửa giờ sau đó nữ vương chấn động thần chi tháp. Nhanh chóng online. Ẩn giả cùng xếp hạng phía trước 2 tên hacker có thể liên lạc được, hắn nhanh chóng phát ra tin tức, cũng không lâu lắm thời gian, xếp hạng thứ nhất Hắc Đế, xếp hạng thứ 2 Phượng Hoàng online. Nơi nào đó canh gác nghiêm mật bên trong căn cứ, Phượng Hoàng đứng phía sau nhiều người. "Phượng Hoàng, ngươi cảm thấy nữ vương có thể hay không 3 vị trí đầu?" Trong đó một cái người trung niên dò hỏi. Hắn ăn mặc đồng phục, là Hắc Quốc phụ trách Internet sĩ cụ gì tỷ đại nhân vật. Phượng Hoàng lắc lắc đầu. "Nàng không thể 3 vị trí đầu." Người trung niên nghi ngờ nói. Phượng Hoàng nói, "Ý của ta là lão bản ngươi coi thường nữ vương rồi, 2 năm trước nàng nếu nhiều chấn động mấy lần, không nói ba vị trí đầu, thứ tư hẳn không có vấn đề. Từ nữ vương ngôn ngữ phân tích, tuổi của nàng hẳn không phải là rất lớn, bộ kỹ thuật tại tốc độ cao để thăng kỳ, ta đại khái tỷ số đã không phải là đối thủ của nàng." Người trung niên trong lòng giật mình. Phượng Hoàng chính là Hắc Quốc quan phương nắm trong tay đệ nhất hacker, nếu mà nàng đều không phải nữ vương đối thủ, Hắc Quốc giới hacker liền lại ra một vị khó có thể nắm trong tay nhân vật. "Lão bản ngươi yên tâm đi, nữ vương cho tới bây giờ không có làm bậy qua. Nàng hẳn đúng là loại kia kỹ thuật của nhân, đối với để thăng mình kỹ thuật có hứng thú." Phượng Hoàng phân tích nói. Người trung niên khẽ gật đầu. Từ tư liệu của bọn họ đến xem, nữ vương so sánh hắc đế tốt hơn nhiều, hắc đế xếp hạng thứ nhất, thỉnh thoảng sẽ có kiêu căng khó thuần hành vi. Tiêu Phàm rất nhanh sẽ tắm xong chén. Tô Âu Vi khả năng đã ngủ trưa, hắn không có quấy rầy trực tiếp mở cửa rời đi. Trong phòng Tô Âu Vi nghe được Tiêu Phàm rời đi động tĩnh. Nàng từ bên trong phòng đi ra rót cho mình ly nước, chấn động thần chi tháp bắt đầu chờ một hồi không có thời gian. Rất nhanh ước định nửa giờ đi qua. Nhiều người như vậy sao? Tô Âu Vi trong lòng thầm đũ. Thần chi liên minh thời gian thực thống kê bên trên biểu hiện, vào lúc này hiển nhiên có hơn 1300 người đang online. Phải biết những này cũng đều là hacker đại thần, bình thường đang online cũng liền 30-40 cái. Giống. Kèm theo một tiếng long ngâm, Tô Âu Vi màn hình máy tính bên trên xuất hiện một tòa bảo tháp. Tháp cao tầng 10, bốn phía có long ảnh vần quanh. Đây cũng là thần chi tháp. Mỗi một tầng đại biểu xếp hạng thứ 11 vị siêu cấp đại thần, bọn hắn có thể dùng đủ loại thủ đoạn thủ hộ địa bàn của mình, bị người tiến lên liền đại biểu thất bại. Từ khi Tô Âu Vi chiếm cứ thứ 5, trong vòng 2 năm không có ai xông lên. Nữ vương đại nhân, cầu nhẹ ngược. Xếp hạng thứ 4 hacker đại thần nhắn lại nói. Tô Âu Vi chưa có hồi phục. Tay nàng chỉ tại trên bàn gõ vũ động đống nhiên phát động công kích, âm thầm trưởng khống mấy chiếc siêu máy tính nhanh chóng vì nàng cung cấp đến ủng hộ. Đây mấy chiếc siêu máy tính đều là nước ngoài. Đờ cợt mở. Không đến 10 phút, thần chi tháp tầng thứ 4 ánh đèn dập tắt. Nơi nào đó bên trong biệt thự, xếp hạng thứ 4 đại lão Kim Ô sổ một câu thô tục. Hắn dâu gì xếp hạng thứ 4, vậy mà 10 phút đều không có chống được. Nữ vương kỹ thuật này, đáng sợ a. Kim Ô trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn biết rõ mình khẳng định không như, thật không nghĩ đến bị bại nhanh như vậy, phải biết nữ vương trước đều không có công kích qua hắn pháo đài. Nữ vương thứ 4. Nữ vương quả nhiên lợi hại. Kỹ thuật này tiêu chuẩn nhất định. Ba vị trí đầu ổn thỏa, ẩn giả cực kỳ nguy. Nhắn lại bảng bên trên rất nhiều người điên cuồng mã soát đến nhắn lại, toàn bộ thần chi liên minh đang online số người đạt tới 1.500 người, phải biết thần chi liên minh tổng số người cũng liền 1.600. Ngoại trừ chút ít đang buồn ngủ, còn lại đánh giá toàn bộ đã đang online. Thật mạnh. Một cái công ty lớn nội ẩn người thần sắc nghiêm trọng, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đến. Rất nhanh nhận giả liền phát giác cường đại công kích. Đủ loại số liệu như hồng thủy vào tới, hắn bày ra tường lửa, cảm thấy gì bị không ngừng đánh chiếm, bất quá Tô Âu Vi đánh chiếm tốc độ của hắn muốn chậm một chút. Ẩn giả thực lực so sánh xếp hạng thứ 4 Kim Ô mạnh không ít. Gần 20 phút đi qua. Giải quyết. Tô Âu Vi trên mặt để lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thần chi tháp tầng thứ 3 đèn dập tắt, đại biểu xếp hạng thứ 3 ẩn giả bại trận. Ta tích cái IBA, nửa giờ đâm liền Kim Ô đại thần, ẩn giả đại thần. Nữ vương thực lực quả nhiên ổn thỏa 3 vị trí đầu. Rất nhiều người hưng phấn không thôi. Tô Âu Vi hơi nghỉ ngơi một hồi tiếp tục xuất thủ, xếp hạng thứ 2 Phượng hoàn toàn lực ngăn cản. Với tư cách Hắc Quốc quan phương nắm trong tay đệ nhất hacker, nàng có thể điều động cường đại tài nguyên, Tô Âu Vi gặp phải trở lực so sánh đánh chiếm hạng 2 ẩn giả muốn mạnh gấp mấy lần. Lực lượng còn chưa đủ đi. Tô Âu Vi tự lẩm bẩm, nàng nhanh chóng điều động âm thầm trưởng khống mặt khác mấy chiếc siêu máy tính. Rất nhanh Phượng Hoàng cũng cảm giác áp lực tăng cường rất nhiều. 2 giờ đi qua, Phượng Hoàng lắc đầu bất đắc dĩ. Trước mặt nàng trong máy vi tính, thần chi tháp tầng thứ 2 ánh đèn dập tắt, đại biểu nàng cũng thua ở Tô Âu Vi trong tay. Nữ vương, ngươi rất lợi hại. Ngươi thực lực hẳn cùng Hắc Đế sàn sàn với nhau rồi, ngươi thử xem có thể hay không bắt lấy hắc đế cái kia cái thằng giám thí. Nhắn lại bảng bên trên Phượng Hoàng lên tiếng nói, ta thử xem. Tô Âu Vi nói một câu, nàng rất nhanh tiếp tục phát động công kích. Phượng Hoàng, ngươi cảm thấy nữ vương có thể hay không thắng? Thực lực của nàng thật so với ngươi còn mạnh hơn. Phượng Hoàng sau lưng trung niên nhân nói. Phượng Hoàng khẽ thở dài, thực lực của nàng mạnh hơn ta không rất rõ ràng sao? Phương diện này mạnh cơ bản đều là thiên tài, có thể nàng là thiên tài trong thiên tài. Nàng kỹ thuật cùng 2 năm trước so sánh để thăng rất rõ ràng. Hôm nay nàng cùng Hắc Đế so sánh, chia 4-6 đi, nàng muốn. Nếu mà nàng mỗi tuần công kích một lần, không ngoài 3 tháng mới có thể cùng Hắc Đế thắng bại chia 5 năm. Sang năm Hắc Đế khẳng định không như nàng. Người trung niên ý động mà nói, nếu mà chúng ta có thể lôi kéo nữ vương là tốt, Phượng Hoàng ngươi thử xem có thể thành công hay không? Phượng Hoàng nhíu môi, có thể thành công mới là lạ. Ta lúc đầu nếu không phải bị các ngươi phát hiện cũng sẽ không qua đây, tiền tài thành đáng quý, tự do giá càng cao a. Người trung niên chỉ coi không có nghe thấy. Chờ một hồi ngươi liên hệ thử xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Hấu Vi cùng Hắc Đế quyết chiến 3-4 tiếng, nàng nhiều lần tiếp cận thành công, nhưng đều bị Hắc Đế ương ngạnh ngăn cản xuống. Cứ như vậy đi, ta tạm thời không thắng được Hắc Đế. Tô Hấu Vi ngừng lại công kích, nàng tại nhắn lại bảng đã nói. Nữ vương, kỹ thuật của ngươi đã không thể so với ta kém, chỉ là ta kinh nghiệm nhiều hơn ngươi một ít, lại cho ngươi 1 năm, đệ nhất bảo tọa ta khẳng định không gánh nổi. Hắc Đế cũng nhắn lại nói. Phượng Hoàng nhanh chóng gõ bàn phím, chúc mừng nữ vương xếp hạng lên đến thứ 2, nữ vương ta muốn cùng ngươi trò chuyện riêng một hồi. Được. Tô Hấu Vi trả lời. Nàng đối với Phượng Hoàng kỹ thuật cũng thật bội phục. Rất nhanh hai người tiến vào một cái riêng tư kênh chat. Nữ vương không dối gạt ngươi, ta bị chiêu an rồi, ngươi có hứng thú hay không vì quốc gia làm việc? Có tiền, thu vào không thấp. Phượng Hoàng nhanh chóng nói. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 54, Tô Âu Vi thứ hạng mới. Tô Âu Vi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Hoàng cư nhiên bị quốc gia chiêu an rồi. Phượng Hoàng, quốc gia cần ta xuất lực có thể, nhưng ta chỉ có thể trong bóng tối xuất lực. Tô Âu Vi trả lời. Phượng Hoàng lời nói khiến cho Tô Âu Vi có một ít động lòng, nhưng nếu bị quốc gia biết rõ, nàng chắc chắn sẽ không có hôm nay như vậy tự do. Nữ vương ngươi thật không còn cân nhắc một chút sao? Tuổi của ta lương hôm nay là 1000 vạn, nếu như ngươi gia nhập tiền lương hàng năm nhất định sẽ vượt qua ta, lo lắng nhiều một chút đi. Phượng Hoàng ở bên cạnh lão bản dưới sự thúc dục lần nữa khuyên bảo nói. Tô Âu Vi tim đập rộn lên rồi một chút xíu. Nàng trình độ cực cao, có thể ẩn trốn thực lực che giấu thân phận tiếp một ít đơn tử, nàng mỗi tháng thu vào chỉ có mấy vạn, cùng hơn 1000 vạn đích lương hàng năm so sánh kém quá nhiều. Xin lỗi Phượng Hoàng, ta thích bản thân một người. Thời gian tương đối chế, bị. Tô Âu Vi nhanh chóng lọ gọng, xác định không có để lại bất cứ dấu vết gì, Tô Âu Vi đóng mình máy tính. Lão bản, nói vô dụng. Nữ vương trình độ kỹ thuật so sánh ta đều cao, nếu như nàng muốn bại lộ thân phận của mình, tiến vào công ty lớn 3000 vạn năm lương ta nhìn đều sẽ không có vấn đề. Phượng Hoàng bĩu môi nói, nếu mà có thể lựa chọn đây 1000 vạn năm lương nàng cũng không nghĩ muốn. Lúc trước ít tiền điểm, nhưng tự do tự tại, hôm nay rất nhiều thời gian đều ở chỗ này tòa ban. Phượng Hoàng ngươi về sau cùng nữ vương nhiều câu thông, chúng ta điều kiện nơi này cũng không có kém như vậy. Mỗi tuần ngươi không phải là có thể nghỉ phép 2 ngày thời gian sao? Bên cạnh lão bản ho nhẹ nói. Phượng Hoàng buồn nói là 2 ngày nghỉ kỳ, có chuyện còn không phải một cú điện thoại kêu đến, ta nửa năm gần đây kia đứng đắn ngừng 2 ngày nữa. Lão bản hơi có chút lúng túng nói, biết lắm khổ nhiều, hiện tại đủ loại internet công kích nhiều, ta cũng không có biện pháp à, lúc nhàn rỗi thời điểm nhất định cho ngươi nghỉ phép thêm. Đúng rồi, nếu như ngươi đem nữ vương kéo qua, khẳng định có thể bình thường nghỉ phép. Phượng Hoàng trừng mắt nhìn, lão bản ngươi lời này ngược lại có đạo lý. Nữ vương nếu mà tại đây tòa chấn, ta một tuần ngừng 3 ngày đánh giá cũng không có vấn đề. Lão bản cười híp mắt nói, cho nên ngươi chính là phải nỗ lực đem nữ vương kéo qua, từ lời nói của nàng đến xem nàng vẫn là rất thái quốc, hoàn toàn có khả năng tranh thủ được. Ta tận lực. Bất quá ta chỉ ngôn ngữ khuyên bảo, để cho ta nói xấu nàng tìm nàng địa chỉ không được. Một mặt ta không có cái năng lực này, mặt khác dạng này sẽ để cho nàng tức giận. Phượng Hoàng suy nghĩ một chút nói, có thể. Lão bản gật đầu một cái. Phượng Hoàng nếu xuất thủ cộng thêm có còn lại người phối hợp, tìm đến nữ vương địa chỉ có khả năng, nhưng càng lớn hơn có thể là bị nữ vương biết rõ, quan hệ trực tiếp làm sụp đổ. Tan việc. Tối nay đừng đánh điện thoại cho ta rồi, ngày mai còn có chuyện. Phượng Hoàng đứng dậy thu thập mình đồ vật liền rời đi. Còn lại người có một ít hâm mộ nhìn đến Phượng Hoàng rời khỏi, Phượng Hoàng có thể tan việc bọn hắn không thể được. Đều chớ ngẩn ra đó, làm việc. Phượng Hoàng chỉ là có chút ít vấn đề của các ngươi cũng đều không nhỏ. Các ngươi hiện tại tuy rằng không có tự do, nhưng làm rất tốt vài năm cũng có thể mang không ít tiền trở về nhà. Lão bản trầm giọng nói. Được rồi lão bản. Mọi người giữ vững tinh thần nói. Tại đây làm việc dù sao cũng hơn đến trong tù giẫm đạp máy may mạnh, nói không chừng còn được nhặt sạp đông. Không biết rõ ra sẽ cho cái dạng gì thứ tốt. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Tập luyện xong tinh thần lực thời gian đã đến 11 giờ, khoảng cách Tiêu Hải cùng hắn ước định 2 ngày thời gian gần. Cốc cốc. Thắm chơi 2 bàn trò chơi, phòng vệ sinh chuyển đến tiếng gõ. Ra. Tiêu Phàm mang theo một sọt, dầu củ cà rốt đến phòng vệ sinh, không cho ngươi chuẩn bị thứ khác, củ cà rốt là buổi chiều mới từ chợ nông sản mua, ngươi ăn chút mới mẻ. Rất nhanh liền củ cà rốt mang sọt, rồi biến mất. Tiêu Hải cười híp mắt nhìn đến Tiêu Phàm, cháu ngoan có ngươi chuyển tới những cái kia lương thực, lại thêm hôm nay thiên phú thực lực không ngừng tăng lên, gia gia tương lai khẳng định tạo phản thành công. Gia gia là đại lão thô làm một tướng quân tạm được, làm hoàng đế khó làm. Chờ gia gia thượng vị làm mấy ngày liền đem ngôi vị chuyển cho ngươi. Tiêu Phàm nói, gia gia ngươi chuyển tống đi qua là ngoài ý muốn, ta đánh giá căn bản là không thể chuyển tống đi qua. Tiêu Hải lắc đầu, ngươi về sau khẳng định cũng có thể chuyển tới. Ân. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Hải nói, truyền vật phẩm, truyền lực lượng hôm nay dễ dàng không ít. Cho dù khấu trừ ra ra trên thực lực tăng nhân tố, người bên kia đồ vật chuyển tới cũng dễ dàng một ít. Ra ra đánh giá là hai cái vị diện hôm nay đang đến gần. Tiêu Phàm vẫn là nghi hoặc. Tiêu Hải giải thích nói, hai cái vị diện giống như trên mặt hồ hai cái bóng rổ, bọn nó lẫn nhau nhích tới gần, ra ra xuyên việt đến bên này có thể là va chạm ra lỗ sâu không gian. Hai cái vị diện nếu càng gần gũi, ra ra thực lực tăng lên nữa, ngươi qua đây hoàn toàn có khả năng. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên nói, ra ra, vậy là ngươi không phải cũng có khả năng trở về. Tiêu Hải lắc lắc đầu, ra ra trở về sợ là rất khó, ra ra hôm nay tu vi cao thể nội nắm giữ năng lượng khổng lồ, xuyên việt về đến đánh giá không có khả năng. Và lại ra ra nếu có thể xuyên việt về đến, đối với địa cầu cũng không phải chuyện tốt. Bên này còn lại lợi hại cường giả, yêu thú gì, chẳng phải cũng có thể xuyên qua. Tiêu Phàm sắc mặt thay đổi biến, ra ra ngươi nói như vậy, thực lực yếu một ít nhân cùng yêu thú, về sau có phải hay không có khả năng xuyên việt ngã xuống cầu bên này. Tiêu Hải trầm ngâm nói, có thể có như vậy, nhưng nếu như không có cường giả đứng đầu tương trợ cũng rất buồn ngủ khó, ngươi ngược lại không cần lo lắng cường giả yêu thú đi đầy đất. Nếu thật có thể truyền nhân trở về, ra ra cũng có thể truyền nhân đi qua. Đến lúc an toàn của ngươi nhất định sẽ có bảo đảm. Tiêu Phàm thở dài một hơi, Tiêu Hải nói ngược lại cũng đúng là, dẫu gì hắn là có hậu đại. Cháu ngoan, ngươi là cần một phương diện nào năng lực? Công kích, phòng ngự, vẫn là giống như thấu thị, ẩn thân dạng này bịt thủ loại dị năng? Tiêu Hải dò hỏi. Tiêu Phàm nghi ngờ nói, ra ra, ngươi những này dị năng là nơi nào đến? Tiêu Hải nhếch miệng cười nói, ta đương nhiên không thể nào nắm giữ nhiều như vậy dị năng, nơi này võ giả đến thực lực nhất định có thể nắm giữ năng lực thiên phú. Loại thiên phú này năng lực là có khả năng tức đoạn. Trải qua xử lý sau đó bọn nó có thể biến thành có thể được còn lại người hấp thu năng lực châu. Ra ra đánh trận bắt được địch nhân không ít, đạt được năng lực châu cũng có một chút. Lấy ra ra thực lực, những thứ đó đối với ra ra lại nói không có ích lợi gì, nhưng đối với ngươi đến là rất hữu dụng. Nói đến đây Tiêu Hải từ không gian bảo vật bên trong lấy ra một cái hộp gỗ. Bên trong tất cả lớn nhỏ năng lực cầu có mấy trăm quả. Lớn có trứng gà lớn, nhỏ cũng liền đậu nành lớn. Ngươi muốn một phương diện nào? Ra ra có thể cho ngươi chọn cái hơi lớn hơn một chút. Tiêu Hải cười ha hả nói. Tiêu Phàm suy nghĩ, công kích sao? Không cần thiết, chỉ cần tinh thần niệm lực đi lên, hắn khống vật uy lực công kích có thể càng ngày càng mạnh. Khống chế tiền xu, hòn đá nhỏ, đinh sắt loại này đồ vật công kích còn rất bí mật. Phương diện phòng ngự có thể cân nhắc. Hắn tinh thần niệm lực có thể dùng ở tại phòng ngự, nhưng nếu bị nhiều người bắn súng, bị đánh lén thương vũ khí như vậy công kích, hắn tinh thần niệm lực phòng ngự ngăn cản không nổi. Ra ra ngươi có cái gì để cử sao? Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 55, Tiêu Hải đối với tương lai phỏng đoán. Tiêu Hải suy tính một hồi nói, Thuấn Di thế nào? Lấy ngươi hôm nay năng lực Thuấn Di không được bao xa, nhưng gặp phải lớn nguy hiểm năng lực này có thể cứu mạng. Thuấn Di phối hợp với hoàn thân, tị nạn hiệu quả không tệ. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, Thuấn Di cái này dị năng rất không tồi a. Ra ra ta đại khái có thể Thuấn Di bao xa, một ngày đại khái có thể sử dụng mấy lần? Tiêu Hải nói, ngươi tinh thần niệm lực thẳng tắp có thể kéo dài bao xa, liền có thể Thuấn Di bao xa, cái này dị năng so sánh tiêu hao tinh thần lực, cho ngươi sau đó ngươi trước mắt mỗi ngày chỉ có thể 3 đến 5 lần. Khoảng cách dài một chút 3 lần, khoảng cách ngắn một chút có thể 5 lần. Tiêu Phàm thở dài một hơi, vẫn tính có thể. Hắn hôm nay tinh thần niệm lực phạm vi bao trùm chỉ có 4m, nhưng nếu mà tinh thần niệm lực ngưng tụ thành tuyến, có thể dọc theo đi 40m, thời khắc mấu chốt chạy thoát thân vẫn là có thể. 3 đến 5 lần, số lượng này cũng có thể tiếp nhận. Thuấn Di là dùng ở tại chạy trối chết, một ngày chẳng lẽ đụng phải nhiều lần nguy cơ chí mạng. Ra ra, liền muốn đây Thuấn Di năng lực đi. Tiêu Phàm nói. Tiêu Hải gật đầu một cái, có thể, đạt được cái này ngươi tinh thần niệm lực cũng biết tăng thêm một chút. Nói đến đây Tiêu Hải từ một đống lớn năng lực trong châu mặt đã lấy ra một quả màu tím nhạt. So sánh đạn châu còn nhỏ hơn một chút. Ra ra, hơi lớn như vậy. Tiêu Hải nói, trước ngươi đạt được chỉ có đậu nành lớn, cái này đã lớn rất nhiều, đừng nhìn nó nhỏ, nó bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không yếu, chuyển cho ngươi cũng không dễ dàng. Tiêu Hải sau lưng xuất hiện hai cái trợ thủ. Bọn hắn phụ trợ Tiêu Hải cung cấp dùng sức số lượng, lực lượng cường đại tràn vào Tiêu Hải thể nội, Tiêu Hải thần sắc ngưng trọng xuất thủ, 5 phút đi qua cực kỳ tia sáng chói mắt xuyên thấu qua kính. A! Tiêu Phàm rên lên một tiếng. Phía trước hào quang tiến vào thể nội hắn không có cảm giác đặc biệt, lần này hắn cảm giác so sánh trướng. Ra ra, ta cảm giác thân thể trướng. Tiêu Hải thần sắc có một ít hề hoài mà nói, rất bình thường, thuấn di năng lực châu phẩm chất vốn là so sánh phía trước cao, ngươi khả năng cần thời gian 1 tháng mới có thể tiêu tan hóa. Tiếp theo thời gian 1 tháng ngươi không thể thu được tân dị năng. Các tướng sĩ còn cần miên y phục, phương diện này ngươi nhiều hơn nữa làm điểm. Mặt khác nhiều làm lớp nước bùn cắt tử qua đây, phương tiện sửa một ít kiên cố phòng ngự pháo đài. Nửa tháng sau liên hệ ngươi. Nói xong Tiêu Hải thân ảnh liền biến mất, đem cái năng lực này châu chuyển tới hắn tiêu hao rất lớn. Đầu đều muốn nổ tung. Hy vọng ngày mai có thể tốt một chút. Tiêu Phàm nhanh chóng trở về phòng ngủ, có thể đầu trướng, thân thể trướng, hắn đến dạng sáng 4, năm mới mơ mơ màng màng ngủ, một mực ngủ thẳng tới ngày thứ 2 trạng vào tối. Rốt cuộc thư thái một chút. Ta hẳn đã nắm giữ trong nháy mắt di động dị năng đi. Tiêu Phàm nhắm mắt cẩn thận thể ngộ, sau 5 phút, hắn thân ảnh đột nhiên từ trên giường biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã đến phòng khách trên ghế salon. Xong rồi. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Đã nhận được trong nháy mắt di động dị năng, với hắn mà nói cái năng lực này, giống như ăn cơm uống nước một dạng, là bản năng, liền tính không thể dùng rất khá. Dùng đến khẳng định có thể. 5m2. Tiêu Phàm thử nghiệm đem tinh thần niệm lực hướng về bốn phía trình độ tản ra, nguyên lai chỉ có 4m, tăng lên đến 5m2, tinh thần niệm lực gần như tăng lên gấp đôi. Vù vù. Tiêu Phàm khống chế mấy cái tiền xu tại bốn phía phi hành, tốc độ của bọn họ càng nhanh hơn, khống chế cũng càng dễ dàng. Nguyên lai khống chế tiền xu công kích, tiền xu tốc độ 400m mỗi giây, hôm nay hẳn có thể đạt đến 600m mỗi giây rồi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đạn súng trường tốc độ công kích là 700-800m mỗi giây, hắn hôm nay khống chế tiền xu công kích tốc độ không thể so với đây chậm bao nhiêu, đây vô cùng đáng sợ. Lấy Tiêu Phàm hôm nay năng lực, hắn nếu khống chế 5-6 cái tiền xu tại 5m trong phạm vi phi hành, cho dù mấy chục ti sông nhân vật như vậy hướng về hắn cũng chỉ có bại vong một loại khả năng. Đạt được thuấn di dị năng, bảo mệnh năng lực tăng thêm một bước. Đồng thời năng lực công kích cũng nhận được tăng lên rất nhiều, không tồi. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Tối hôm qua đầu đau đến kịch liệt, nhưng có thể có dạng này tăng lên đau một chút vẫn là rất trị. Tu cục. Bụng lúc này ăn hô lên. Điểm tâm giữa trưa căn bản không có ăn, vào lúc này đều đã lúc cơm tối. Tiêu Phàm nhanh đi rửa mặt. Rầm rầm rầm. Vừa rửa mặt xong, dồn dập đập cửa tiếng vang khởi, Tiêu Phàm nhíu mày một cái. Không có sử dụng tinh thần niệm lực, Tiêu Phàm đến lối vào, hắn tại trong mắt mèo mặt hướng ra nhìn một cái, ngoài cửa có hai người, rõ ràng là Dương Vinh cùng Tống Khiết. Hừ. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo. Tống Khiết an phận rồi một ít thời gian lại gây sự, vậy mà trực tiếp đem Dương Vinh mang theo qua đây. Dương đại thiếu ngươi lớn hơn tới làm gì? Tiêu Phàm mở cửa lạnh lùng nói. Dương Vinh quát lên, Tiêu Phàm ngươi tránh ra. Tô Hấu Vi hôm nay không có đi học, hơn nữa nàng điện thoại không thông, chúng ta hoài nghi ngươi đối với nàng làm chuyện bất chính. Tống Khiết tình hình kinh tế căng thẳng, Tô Hấu Vi gần đây vẫn là không để ý nàng, Tống Khiết liền dứt khoát đem Tô Hấu Vi ở chỗ này tin tức bán cho Dương Vinh, đổi 1 vạn khối tiền. Biết rõ cái này Dương Vinh bị tức không nhẹ. Hắn chính là coi Tô Hấu Vi vì độc chiếm của mình, hôm nay Tô Hấu Vi vậy mà cùng Tiêu Phàm ở tại cùng nhau, cô nam quả nữ, trời biết phát sinh qua cái gì. Tiêu Phàm thờ ơ nhìn về Tống Khiết. Tống Khiết giải thích, Tiêu Phàm, Hấu Vi điện thoại của nàng không thông, ta đây là quan tâm nàng, nàng chưa bao giờ trốn học, trời biết ngươi có phải hay không làm cái gì. Dương Vinh quát lên, Tiêu Phàm ngươi tốt nhất tránh ra, không thì chúng ta liền báo cảnh sát. Tiêu Phàm âm thầm cau mày, Dương Vinh bọn hắn nếu thật báo cảnh sát, ngược lại cũng là một chuyện phiền toái. Tống Khiết cùng ngươi nói Tô Hấu Vi tại đây, ngươi có phải ngốc hay không, nàng lừa ngươi tiền đi. Tiêu Phàm lắc đầu nói, hắn nói mở cửa nhường qua một bên. Dương Vinh bọn hắn tiến vào trong phòng, Tô Hấu Vi cái gì đã thu thập đi, Dương Vinh bọn hắn tìm một vòng, tự nhiên phát hiện gì cũng không có. Bắt. Dương Vinh sắc mặt lạnh lẽo, hắn hung hãn mà một cái tát quất vào Tống Khiết trên mặt. Tiền của lão tử ngươi cũng dám lừa gạt, thật là to gan. Tống Khiết che mặt nói to, ta ít ngày trước thật phát hiện Hấu Vi tại đây, ta khẳng định không có tính sai. Tiêu Phàm có phải hay không ngươi đem Hấu Vi bắt có sao? Dương thiếu ngươi phải tin tưởng ta, ta làm sao dám lừa ngươi? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, có vài người vì tiền chuyện gì đều làm được, chỉ cần tiền hơi thêm một chút, bán đi mình đánh giá đều có thể. Hai người các ngươi cái hiện tại cũng cút ra ngoài cho ta. Dương Vinh lạnh lùng nói, Tiêu Phàm ngươi cho rằng mình là thứ gì, dám như vậy cùng lão tử nói chuyện? Bắt. Tiêu Phàm giơ tay lên chính là một cái tát. Dương Vinh cả người đều bị đánh cho một lảo đảo, hắn cảm giác mình đầu ông, mặt đau rát. Ngươi dám đánh lão tử? Dương Vinh vô cùng phẫn nộ ầm ĩ. Tiêu Phàm lại một bàn tay rút ra, lần này quất vào má bên kia. Ngươi là ai lão tử? Tiêu Phàm thần sắc lãnh đạm nói. Ba mẹ qua đời mấy năm, Dương Vinh tại trước mặt hắn xưng lão tử, Tiêu Phàm cực kỳ phản cảm. Tiêu Phàm ngươi chờ ta. Dương Vinh giận dữ hét, hắn nói dùng sức một cái tát lại rút được Tống Khiết trên mặt. Nếu mà không phải nàng, hôm nay hắn cũng sẽ không qua đây bị đánh. Lan. Tiêu Phàm nói tay giơ lên, Dương Vinh mau mau xông ra khỏi phòng. Tiêu Phàm ngươi hại ta bị đánh, chuyện này ta cùng ngươi không xong. Tống Khiết oán độc nói. Ngươi một cái nhỏ cát, còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Tiêu Phàm chỉ lối vào lạnh lùng nói, trong vòng 3 giây cút đi, nếu không ta quất chết ngươi. Tống Khiết mặt liền biến sắc, nàng liền vội vàng rời khỏi phòng. Hấu Vi điện thoại không thông. Tiêu Phàm bấm Tô Hấu Vi điện thoại di động, thật đúng là không thông, điện thoại di động tắt máy bên trong. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 56, mới chiếm được dị năng cường đại. Tiêu Phàm rất nhanh tới Tô Hấu Vi ở bên này, hắn nhấn chuông cửa. Bên trong nhà Tô Hấu Vi nhanh chóng gõ bàn phím. Tình báo biểu hiện internet công kích là buổi tối, kết quả sáng sớm liền bắt đầu rồi, đánh Hắc Quốc bên này rất nhiều hacker một cái ứng phó không kịp. Tô Hấu Vi toàn lực quyết chiến cả ngày. Hôm nay rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Học trường đến. Trong phòng Tô Hấu Vi nghe được tiếng chuông cửa. Nhất thời nàng có một chút xíu hoảng, nàng cũng không hy vọng Tiêu Phàm biết rõ nàng là hacker, đối với người bình thường lại nói hacker cũng không phải tốt bao nhiêu từ ngữ. Học trường ngươi chờ một chút, ta tại phòng vệ sinh. Tô Hấu Vi lớn tiếng nói. Ngoài nhà Tiêu Phàm nghe được Tô Hấu Vi âm thanh, hắn nhất thời yên tâm lại. Phương Hoàng, gần như kết thúc. Ta có chuyện khẩn yếu rút lui trước, các ngươi tiến hành kết thúc công tác đi. Tô Hấu Vi cho Phượng Hoàng đi tới một đầu tin tức. Sau đó nàng nhanh chóng dọn dẹp dấu vết của mình lui ra chiến trường. Yên tâm, còn lại giao cho chúng ta liền tốt. Phượng Hoàng trả lời một câu nói. Khó khăn nhất lúc sau đã đi qua, hôm nay internet chiến cuộc xác thực đã chuẩn bị kết thúc, Tô Hấu Vi lúc này lui ra chiến đấu vấn đề không lớn. Nữ vương, cảm ơn. Phượng Hoàng lại tăng thêm một câu, hôm nay chiến đấu nhờ có Tô Hấu Vi tham gia. Hắc Quốc nơi này hacker rất nhiều, ban ngày ngủ chờ chút buổi tối làm một trận lớn, không nghĩ đến công kích là ban ngày đến, rất nhiều người căn bản là không có online. Nếu mà không phải Tô Hấu Vi năng lực mạnh, một người gánh vác đối phương nhiều cái cao thủ, còn ra ánh sáng trong đó hai người IT, Hắc Quốc internet khẳng định muốn đại dung chuyện. Hắc Quốc nữ vương lui ra chiến đấu rồi, hướng. Nữ vương đi, mọi người xông lên a. Địch nhân rất nhanh cũng phát hiện Tô Hấu Vi lui ra chiến đấu nổi lên một đợt nhỏ phản công, nhưng hôm nay Hắc Quốc phương diện trận địa sẵn sàng đón quân địch không cho bọn hắn cơ hội. Giang giác. Tô Ấu Vi mở cửa. Buổi sáng không bao lâu đại chiến liền bắt đầu, tóc nàng đều không có trải có vẻ hơi mất trật tự. Ấu Vi, ngươi điện thoại di động tắt máy, không có sao chứ? Tiêu Phàm tiến vào bên trong nhà nói. Tô Ấu Vi nói, thân thể ta có một ít không thoải mái ngủ cả ngày, điện thoại di động tối ngày hôm qua không có nạp điện, hẳn đúng là hết điện tự động tắt máy. Tô cục. Tô Ấu Vi bụng kêu lên lên. Tiêu Phàm hôm nay bữa ăn sáng thức ăn chung đều không có ăn, nàng cũng như nhau. Trên internet quyết chiến thời điểm không cảm thấy, lúc này Tô Ấu Vi cảm giác mình đói bụng đến cực liệt. Thân thể không thoải mái. Khỏe chưa? Tiêu Phàm vội vàng nói. Tô Ấu Vi gật đầu một cái, ngủ một ngày cảm giác không có vấn đề gì, học trưởng ngươi vẫn không có ăn cơm tối đi, ta đi nấu cơm. Tiêu Phàm vội vàng nói, ngươi đều sinh bệnh vẫn làm cái gì cơm, nếu như ngươi thân thể còn tốt chúng ta đi ra ngoài ăn, không thì ta tới mì sợi. Tô Ấu Vi có chút xoắn xuýt mà nói, học trưởng ta lại muốn ăn mì ngươi làm cái lại muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài ăn. Xem ra ngươi có thể ra ngoài vậy liền ra ngoài ăn đi, ta bên dưới mì sợi cũng không có ngươi bỏ xuống ăn ngon như vậy, ngươi đói một ngày chúng ta ăn ngon một chút. Tiêu Phàm nói, học trưởng vậy ngươi chờ một chút. Tô Ấu Vi đến phòng ngủ chính bên trong thu xong mình máy tính, nàng âm thầm thở dài một hơi, còn tốt Tiêu Phàm không phải khẩn cấp nhất thời điểm qua đây. Học trưởng chúng ta đi thôi. Tô Ấu Vi nhanh chóng rửa mặt một chút nói. Tóc nàng cho mình ghim một cái đơn giản đuôi ngựa, có vẻ cực kỳ thanh thuần mỹ lệ. Tích tích. Không bao lâu Tiêu Phàm bọn hắn đến phụ cận một cửa tiệm tử. Vừa món ăn điểm tốt, có mã số xa lạ đánh tới, Tiêu Phàm trực tiếp cắt đứt. Gần đây chào hàng vay tiền điện thoại rất nhiều, hắn trong thẻ ngân hàng vượt qua 2 cái tiểu mục tiêu, đối phương cư nhiên còn chào hàng đến trên đầu của hắn, môn học làm không tốt. Tích tích. Rất nhanh điện thoại lại vang dội. Uy. Tiêu Phàm lần này nhận nghe điện thoại, bên đầu điện thoại kia nói, "Tiêu Phàm đúng không? Ta là nắng sớm đường đồn công an dân cảnh, ngươi bây giờ ở nơi nào?" Tiêu Phàm nói địa chỉ của mình. "Tiêu Phàm ngươi ở đó bên trong đừng núp đích, chúng ta có chuyện cần ngươi phối hợp xử lý." Vài chục phút đi qua Tiêu Phàm món ăn của bọn họ lên bàn. Hai cái dân cảnh tiến vào phòng riêng. "Ngươi là Tiêu Phàm? Chúng ta nhận được báo cảnh sát ngươi dính líu bắt cóc Tô Âu Vi, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến phối hợp chúng ta điều tra rõ ràng." Trong đó một cái dân cảnh trầm giọng nói. Tiêu Phàm cùng Tô Âu Vi thần sắc cổ quái. Tô Âu Vi vội vàng nói, "Cảnh sát thúc thúc, ta là Tô Âu Vi, ta cùng học trưởng đi ra ăn cơm, học thế đó dài liền dính líu bắt cóc ta." Hai cái dân cảnh ngây ngẩn cả người. "Ngươi là Tô Âu Vi?" Một cái khác lớn tuổi một chút dân cảnh nói. Tô Âu Vi gật đầu một cái, "Đúng nha, ta là Tô Âu Vi, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Ta chỉ là sinh bệnh ngủ một ngày. Xem ra là chúng ta hiểu lầm, xin lỗi xin lỗi." Lớn tuổi chút dân cảnh có một ít lúng túng nói. Tiêu Phàm cười cười nói, "Các ngươi trung thành với cương vị không có gì hay xin lỗi." Hai cái dân cảnh rất nhanh rời khỏi. Tô Âu Vi nghi ngờ nói, "Học trưởng, là ai báo cảnh?" "Hẳn đúng là Tống Khiết." Tiêu Phàm đem Tống Khiết cùng Dương Vinh đi tới nguyên lai chuyện phòng ốc nói một lần. Tô Âu Vi tức giận nói, "Tống Khiết tiêu tiền như nước đã quen, nhất định là tiêu sạch rồi, liền muốn ra như vậy vừa ra muốn ít tiền." "Đúng rồi học trưởng, người đánh Dương Vinh hắn sợ là sẽ không chịu để yên." Tô Âu Vi có chút bận tâm. Cốc cốc. Không tới 5 phút phòng riêng cửa bị văng lên. Tiêu Phàm đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa hiển nhiên vẫn là vừa mới hai cái dân cảnh. "Tiêu Phàm ngươi chính là giống như chúng ta đi một chuyến. Có người báo cảnh sát nói ngươi đánh người, đối phương hôm nay đi tới y viện nghiệp thương." Lớn tuổi chút dân cảnh trầm giọng nói. Tiêu Phàm chân mày cau lại, phía trước hẳn đúng là Tống Khiết báo cảnh sát, bắt cóc sự tình giả dối không có thật, Dương Vinh liền báo cảnh sát nói hắn đánh người. Tiêu Phàm nói, "Hai vị cảnh quan báo cảnh sát là Dương Vinh đi. Hắn tại ta trong phòng đánh Ấu Vi đồng học, ta nhất thời tức giận liền đánh hắn hai cái tát. Dương Vinh có phải hay không đánh người, các ngươi tìm Ấu Vi đồng học Tống Khiết liền biết." Nói đến đây Tiêu Phàm lấy ra điện thoại di động gọi đến Lương Võ điện thoại. "Lương đội, có người rút Ấu Vi đồng học một cái tát, ta trả lại hắn hai cái tát, đây coi như là ấu đả người khác vẫn là dám làm việc nghĩa." Tiêu Phàm mở miệng nói. Lương Võ âm thanh truyền tới, "Ngăn lại trái phép xâm hại tự nhiên xem như dám làm việc nghĩa, đối phương báo cảnh sát hữu dân cảnh đi qua tìm ngươi." "Ân a." Lương Võ nói, "Ngươi mở một hồi miệng nói." "Được rồi Lương đội." Lương Võ hắng giọng một cái trầm giọng nói, "Ta là cảnh sát hình sự đại đội Lương Võ, Tiêu Phàm truy bắt qua a cấp tội phạm hàng loạt, ít ngày trước vụ án cướp ngân hàng cũng là hắn giúp đỡ. Sự tình nguyên nhân, mời điều tra nữa điều tra." Lớn tuổi một chút dân cảnh vội vàng nói, "Lương đội ta là Hoàng Lâm, nếu là nguyên nhân như vậy, Tiêu Phàm đồng học khẳng định không có vấn đề." Lương Võ nói, "Các ngươi điều tra rõ ràng liền tốt." "Tiêu Phàm, ngươi bắt được liên hoàn tội phạm giết người còn có giải quyết vụ án cướp ngân hàng, tổng cộng có 50 vạn tiền thưởng. Hàn rất nhanh liền có thể vào tài khoản." Tiêu Phàm cười nói, "Lương đội, cảm ơn. Tiền thưởng xuống mời ngươi uống rượu. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó." Chương 57, Tiêu Phàm ngươi dính líu bắt cóc. Hai cái dân cảnh rất nhanh rời đi, Tô Ấu Vi lo lắng nói, "Học trưởng Dương Vinh trong nhà rất có tiền, hắn rất có thể sẽ tiếp tục tìm phiền toái." Tiêu Phàm an ủi, "Yên tâm đi, xã hội pháp chế hắn còn có thể phiên tiên hay sao?" Y địa viện bên trong, Dương Vinh rất nhanh đến mức đến tin tức. Hắn trước tiên đánh người Tiêu Phàm là dám làm việc nghĩa không đáng lập án. "Hỗn đản, hỗn đản!" Dương Vinh bạo nộ. Bị Tiêu Phàm đánh hai cái tát, hắn cảm giác mình không nể mặt. "Dương thiếu ta có một ý kiến." Bên cạnh giường bệnh Dương Vinh một tên tiểu đệ nói, "Có dám mau thả?" Dương Vinh tiểu đệ vội vàng nói, "Tiêu Phàm không phải thường thường trốn học sao? Chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này để cho trường học đem Tiêu Phàm bị khai trừ. Đến lúc Dương thiếu ngươi lại nghĩ biện pháp để cho Tiêu Phàm tại Z thành phố không tìm được việc làm, hắn cũng chỉ có thể lảo đảo rời khỏi Z thành phố, hắn và Tô Âu Vi liền tiếp xúc không đến." Dương Vinh có chút chần chờ. Chuyện này không phải hắn có thể làm được, hắn không có dạng này sức ảnh hưởng, muốn đem Tiêu Phàm khai trừ, hắn phải để bản thân phụ mẫu ra mặt. các ngươi đi ra ngoài trước. Dương Vinh trầm giọng nói. Hắn mấy cái tiểu đệ rất nhanh rời khỏi phòng bệnh, Dương Vinh gọi điện thoại cho rồi mẫu thân mình, một tiếng không đến mẹ hắn liền chạy tới y viện. Nhìn thấy Dương Vinh mặt bị đánh sưng, Dương Vinh mẫu thân Trương Hồng Anh nhất thời nổi giận. Mẹ chúng ta trường học một người đánh ta sợ lại tới trong trường học, ngài có thể hay không nghĩ một chút biện pháp bắt hắn cho đổi? Hắn liền một cái học sinh nghèo. Dương Vinh một bộ dáng vẻ đáng thương. Trương Hồng Anh nhìn đến Dương Vinh, Dương Vinh không dám đi trường học nàng đây là không tin, con trai mình cái dạng gì nàng vẫn là hiểu khá rõ. Khai trừ đối phương. Trương Hồng Anh cau mày nói. Dương Vinh gật đầu một cái, mẹ nếu mà không khai trừ hắn, ta sẽ lại cũng không đi học chỉnh rồi, Tiêu Phàm thường thường thiếu khóa có đầy đủ lý do khai trừ hắn. Mẹ ngươi nhìn ta đều bị đánh thành bộ dáng như vậy, ta cảm giác đầu đều còn ông, nếu mà lại bị đánh một lần nói không chừng bị đánh thành kẻ đần độn. Trương Hồng Anh ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng, nàng gật đầu một cái, được, mẹ cùng các ngươi một cái phó hiệu trưởng có quan hệ, sẽ đem hắn bị khai trừ. Gọi Tiêu Phàm đúng không? Hắn cái lớp nào? Dương Vinh liền vội vàng nói rồi. Tiêu Phàm tài liệu hôm nay hắn rất quen thuộc. Trương Hồng Anh nói, ngươi xác định đối phương chỉ là một cái học sinh nghèo sao? Dương Vinh gật đầu liên tục, tình huống của hắn ta rất rõ ràng, mấy năm trước phụ mẫu hai nạn xe cộ chết rồi, trong nhà liền một cái mấy chục bằng phá phòng ở. Ừm. Trương Hồng Anh gật đầu một cái. Nếu như là dạng tình huống này, lấy nàng thân phận địa vị thi hành sức ảnh hưởng, để cho dê lượng lớn Tiêu Phàm khai trừ đi tuyệt đối không có vấn đề. Tiết hiệu trưởng. Khi đến Dương Vinh trước mặt, Trương Hồng Anh đánh ra điện thoại. 2 phút đi qua nàng hướng về phía Dương Vinh gật đầu một cái, Tiết hiệu trưởng đáp ứng, hẳn rất nhanh sẽ có khai trừ thông báo đi ra. Mẹ, cảm ơn ngài. Dương Vinh cảm giác trong tâm sảng khoái. Lão Phùng, chuyện gì a? Vừa đem Tô Ấu Vi đưa trở về, phụ đạo viên Phùng Hải Xuyên điện thoại đến, Phùng Hải Xuyên so với bọn hắn không lớn hơn bao nhiêu, bình thường giao lưu so sánh tùy ý. Điện thoại kia một đầu, Phùng Hải Xuyên trầm giọng nói, Tiêu Phàm ngươi có phiền phải rồi, ngươi trốn học rất nhiều chuyện Tiết phó hiệu trưởng biết rồi. Tiết phó hiệu trưởng hết sức tức giận, trường học tính toán đối với ngươi khai trừ nơi chôn. Ta toàn lực tranh thủ hôm nay khai trừ thông báo ngược lại chưa ra, nhưng ngày mai rất có thể sẽ ra thông báo, ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Phàm ngớ ngẩn, khai trừ hắn? Hẳn đúng là Dương Vinh giở trò quỷ. Bất quá Dương Vinh mình hẳn không có năng lượng lớn như vậy, rất có thể hắn và người nhà mình nói, Dương Vinh trong nhà tài sản cũng không ít. Lão Phùng, cảm ơn. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Cúp điện thoại Tiêu Phàm sắc mặt lạnh xuống. Dương Vinh đến trong nhà hắn tìm phiền toái, khẩu suất cùng luôn, cũng liền bị hắn đánh 2 cái tát, vậy mà liên hệ người nhà muốn khai trừ hắn hủy hắn tiền đồ. Tuy nói hắn về sau cũng không cần khảo một tấm bằng tốt nghiệp kiếm cơm, có thể đọc sách nhiều năm như vậy, đại học đều không tốt nghiệp nói ra cũng không dễ nghe. Học trưởng, chuyện gì? Tô Ấu Vi nói. Tiêu Phàm lắc đầu nói, không có gì, ta có thể xử lý được. Tô Ấu Vi kiên trì mà nhìn Tiêu Phàm. Học trưởng nếu không có chuyện gì, ngươi nói cho ta lại có cái quan hệ gì đâu? Tiêu Phàm cau mày nói, phụ đạo viên gọi điện thoại qua đây, nói trường học quyết định đem ta khai trừ thông báo rất có thể ngày mai liền sẽ dán ra đến. A. Tô Ấu Vi mặt liền biến sắc. Đối với học sinh lại nói, khai trừ chính là cực lớn xử phạt. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Tiêu Phàm cười cười nói, hắn tính toán trực tiếp đi tìm Dương Vinh phụ mẫu, tìm bọn hắn nói chuyện tâm tình. Học trường bản thân ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta cũng biết giúp ngươi nghĩ biện pháp. Đúng rồi, chuyện này có hay không có thể tìm Khổng Húc hỗ trợ một chút? Tô Âu Vi nhớ Tiêu Phàm trước nói qua, Khổng Húc trong nhà hắn đúng là lãng quan. Nếu mà bản thân ta không giải quyết được, ta lại tìm hắn giúp đỡ thử xem. Ta đi trước. Tiêu Phàm rất nhanh rời đi. Tô Âu Vi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nàng đến trong phòng mình mở máy vi tính ra. Học trường bị khai trừ hẳn đúng là Dương gia thực hiện ảnh hưởng. Dương gia liên hệ hẳn đúng là hiệu trưởng hoặc là hai cái phó hiệu trưởng. Tô Ấu Vi rất nhanh sẽ xâm nhập Dương Vinh điện thoại di động, thông qua hắn điện thoại di động bên trong trò chuyện ghi chép rất nhanh sẽ tìm đến Dương Vinh mẫu thân. 2 phút không đến Tô Ấu Vi liền thông qua xâm phạm Dương Vinh mẫu thân điện thoại di động xác định mục tiêu. Nguyên lai là Tiết phó hiệu trưởng. Tô Ấu Vi trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, nàng đã sớm năm nghe thấy Tiết phó hiệu trưởng nói bóng nói gió không quá tốt, vừa mới nàng ngay lập tức chính là hoài nghi Tiết phó hiệu trưởng. Tiết phó hiệu trưởng nếu mà ngã xuống, hẳn liền sẽ không mở trừ học trưởng. Tô Ấu Vi tiếp tục tra. Không bao lâu Tô Ấu Vi liền tra được không ít Tiết phó hiệu trưởng thu hối lộ chứng cứ, trong đó có Dương gia cho hắn hối lộ ghi chép. Tiền là chuyển đến Tiết phó hiệu trưởng một cái tình nhân thẻ ngân hàng bên trên. Ghê tởm. Tô Ấu Vi rất nhanh tra được Tiết phó hiệu trưởng không chỉ một tình nhân, từ đầu đến cuối tổng cộng có qua 7-8 cái, hắn còn vô không ít video nhỏ lưu niệm. Video nhỏ trong nhà hắn trong máy vi tính, giấu rất sâu, nhưng đối với Tô Ấu Vi cấp bậc như vậy hacker lại nói nửa phút tìm ra. Muốn khai trừ học trưởng, cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Ấu Vi hừ nhẹ nói. Nàng chuẩn bị đem liên quan chứng cứ trực tiếp chuyển cho hiệu trưởng, chuyển cho ban ngành liên quan. Bất quá ngay tại chuẩn bị truyền thời điểm Tô Ấu Vi dừng lại. Quá nhanh. Nàng từ đầu đến cuối tăng thêm đều không có tốn bao nhiêu thời gian, người cố ý nếu như điều tra, nàng hacker thân phận nói không chừng sẽ lộ ra ánh sáng. Tuyết Tiễn, làm gì vậy? Tô Ấu Vi cùng mình bạn thân Lữ Tuyết Tiễn video lên, liên quan chứng cứ nàng thiết lập nửa tiếng tự động truyền đi. Dạng này phía sau cho dù có người điều tra đến trên người nàng, nàng có chứng cứ chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Ấu Vi, ngươi đây là ở chỗ nào? Lữ Tuyết Tiễn nghi ngờ nói. Tô Ấu Vi chỗ ở căn phòng tựa hồ lắp ráp rất sang trọng, không phải lấy trước kia cái. Đây là ta một cái học trưởng phòng ở, ta cho mướn tại đây. Tô Ấu Vi sắc mặt trở nên hồng nói. Lữ Tuyết Tiễn ánh mắt sáng lên, "Ấu Vi ngươi đây có tình huống à, lấy tính cách của ngươi hẳn căn bản cũng sẽ không thuê lại đến học trường trong nhà. Ngươi máy tính đi một vòng ta xem một chút." Tô Ấu Vi nói, "Làm gì vậy, ta là một người ở tại đây." Nàng nói đem máy tính chuyển động. Lữ Tuyết Tiễn tấm tắc nói, "Ngươi đây ở hẳn đúng là phòng ngủ chính, lắp ráp cấp bậc còn rất cao, Tô Ấu Vi đồng học ngươi giải thích thế nào? Phòng ốc như vậy, tiền mướn ít nhất cũng phải 2 vạn một tháng, ngươi bỏ được." các huynh đệ yêu thích cho một cái ngũ tinh khen ngợi nha, cảm ơn. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 58, trường học muốn khai trừ Tiêu Phàm. Tô Âu Vi ngớ ngẩn, cần 2 vạn khối tiền một tháng đắt như vậy sao? Đắt? Ngươi cái nhà này là bao nhiêu bằng, cái nào tiểu khu? Lữ Tuyết Tiến dò hỏi. Tô Âu Vi nói một lần, Lữ Tuyết Tiến lập tức răng rắc tra xét đi ra, phôi thô phòng ở tổng giá trị liền được 7-800 vạn, chúng tu tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 vạn. 2 vạn một tháng cho mướn 50 năm lấy vốn lại. Tô Âu Vi đồng chí ngươi đây là tìm một cái thổ hào bạn trai. Tô Âu Vi lắc đầu liên tục, ta cùng học trưởng còn không có chung một chỗ, mà khác học trưởng cũng không phải thổ hào, hắn chính là một cái người bình thường. Lữ Tuyết Tiến kinh ngạc nói, ngươi đây thật có tình huống à, không được không được, cuối tuần ta về được, cho Tô Âu Vi đồng chí ngươi đem kiểm định. Âu Vi ngươi chuẩn bạn trai gọi cái gì? Tô Âu Vi đỏ mặt nói, cái gì chuẩn bạn trai, chúng ta còn kém không ít đi. Lữ Tuyết Tiến bĩu môi, Âu Vi lấy ngươi nhan trị, chỉ cần đối phương là cái nam, chẳng lẽ còn có thể chạy trốn lòng bàn tay của ngươi. Hai người trò chuyện một chút, đã đến giờ nửa tiếng. Tiết phó hiệu trưởng lúc này tại một cái tình nhân trong nhà đi công tác. Hiệu trưởng Trần Thanh Vân chuẩn bị ngủ. Hắn mở máy vi tính ra kiểm tra một hồi mình cá nhân hồng thư, đây là hắn nhiều năm làm thành thói quen, nếu như có chuyện có thể kịp thời xử lý. Ân. Trần Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ. Trong email hiển nhiên có một phong bưu kiện mới, tựa đề viết là Tiết phó hiệu trưởng chứng cứ phạm tội. Đùa dài sao? Trần Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng Tiết phó hiệu trưởng truyền qua một ít lời đồn, nhưng đều không có thực chứng. Trần Thanh Vân rất nhanh lên một chút mở email. Bắt. Không bao lâu Trần Thanh Vân một cái tát nặng nề vỗ tới trên bàn. Ý hắn cảm giác rất có thể là thật. Nếu mà theo như trong thơ từng nói, Tiết phó hiệu trưởng tham ô số lượng ít nhất có 3000 vạn. Ghê tởm, ghê tởm. Ít có tệp đính kèm, Trần Thanh Vân rất nhanh download được rồi, hắn vô cùng phẫn nộ. Điện thư phụ tùng là từng đoạn video, Tiết phó hiệu trưởng tự mình quay. Lấy điện thoại di động ra, Trần Thanh Vân lập tức bấm Tiết phó hiệu trưởng điện thoại. Có thể điện thoại tắt máy. Tiết phó hiệu trưởng hôm nay tại tình nhân chỗ đó, tắt máy so sánh thỏa đáng, trong nhà lao bà nếu mà đánh video qua đây tra xét hắn có thể giải thả không thông. Tiểu Lưu, giúp ta tra mấy cái đồ vật. Trần Thanh Vân suy nghĩ một chút lại bấm một cái khác điện thoại. Sau mười mấy phút đối phương điện thoại gọi lại. Trần hiệu trưởng, Tiết phó hiệu trưởng thật có vấn đề, ngài để cho ta tra mấy cái sự tình hay thật, Tiết phó hiệu trưởng thật tồn tại trọng đại tham ô. Trần Thanh Vân cúp điện thoại sắc mặt có chút khó coi. Xin chào đồng chí, có một chuyện muốn cùng các ngươi phản ánh một hồi. Rất nhanh Trần Thanh Vân lựa chọn báo cảnh sát. Tham ô mấy ngàn vạn, Tiết phó hiệu trưởng nếu mà nhận được tin tức lẹn trốn làm sao bây giờ? Bà bối, ta đến. Tiết phó hiệu trưởng tắm xong, hắn chân bóng mà từ trong phòng tắm đến bên ngoài. Các ngươi? Tiết phó hiệu trưởng sắc mặt đại biến, trong phòng vậy mà nhiều hơn không ít người, nhiều cái cảnh sát, Trần Thanh Vân, còn có Tiết phó hiệu trưởng lão bà. Người đây lão không thể thùng, ta cùng ngươi liều mạng. Tiết phó hiệu trưởng lão bà vô cùng phẫn nộ nhào tới. Tiết phó hiệu trưởng sắc mặt đại biến, hắn mau trốn đến trong phòng vệ sinh. Lâm hiệu trưởng ngươi làm cái gì vậy? Liên tính ta tìm tình nhân đạo đức trên có chút ít tí vết nào, ngươi cần phải ra quân ổ ạt như vậy sao? Trong phòng vệ sinh Tiết phó hiệu trưởng vô cùng phẫn nộ nói. Trần Thanh Vân trầm giọng nói, ngươi cũng không chỉ vấn đề như vậy, ngươi còn tham ô nhận hối lộ mấy ngàn vạn, trốn là không tránh khỏi ngươi vội vàng mặc hảo y phục đi ra. Tiết phó hiệu trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tìm tình nhân nhiều lắm là trong trường học làm rõ vấn đề khai trừ, có thể tra đến hắn tham ô chứng cứ. Hắn đây nửa đời sau đoán chừng ăn cơm tủ. Một cái khác một bên, Tiêu Phàm đã đến Dương gia khu biệt thự phụ cận. Hắn có thể ẩn thân có thể thuấn gì, nghĩ đến bên trong biệt thự tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái. Đều muốn khai trừ ta, cũng đừng trách ta không nói quy tắc. Tiêu Phàm trong mắt hàn quang lấp lóe. Đang lúc này Tô Ấu Vi điện thoại gọi lại, Tiêu Phàm liền vội vàng kết nối. Học trưởng ngươi đang ở đâu? Trường học phát thông báo Tiết phó hiệu trưởng bởi vì tham ô nhận hối lộ bị giam giữ để thẩm vấn, ngươi cũng sẽ không bị khai trừ đi. Tiêu Phàm ngớ ngẩn, thời gian này điểm hắn tham ô bị xong quy. Tô Ấu Vi mừng rỡ nói, hẳn đúng là Dương Vinh Mẫu thân lại cho hắn chuyển tiền, trong trường học lấy được hắn chứng cứ xác thực. Cúp điện thoại Tiêu Phàm có một chút xíu nghi hoặc, thật có trùng hợp như vậy sao? Chẳng lẽ là Tô Ấu Vi tìm bằng hữu giúp đỡ? Muốn cầm đến Tiết chuyện hiệu trưởng tham ô nhận hối lộ chứng cứ sợ là không dễ dàng, hơn nữa chuyện như vậy người khác cũng sẽ không tùy tiện giúp đỡ. Dương Vinh Mẫu thân một lần này hối lộ trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Hắn chuyển thân rời khỏi. Sự tình là Dương Vinh phụ mẫu đưa tới, nhưng nếu khai trừ vấn đề giải quyết, tạm thời hắn căn bản không có cần thiết võ lực nhắm vào bọn họ. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Tiết phó hiệu trưởng đều bị bắt, hắn muốn khai trừ Tiêu Phàm sự tình tự nhiên trở thành nói không. Tại sao có thể như vậy? Dương Vinh Mẫu thân Trương Hồng Anh sắc mặt trở nên rất khó coi, nàng đã nhận được Tiết phó hiệu trưởng bị bắt tin tức, hơn nữa nàng còn phải đi phối hợp điều tra. Tội hối lộ nếu mà tỏa thực, lấy nàng hối lộ số tiền, nàng được ngồi tù 5 đến 10 năm. Lao Dương, xảy ra chuyện. Trương Hồng Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho rồi trưởng phu mình cầu cứu. Ngu xuẩn, chuyện như vậy không biết rõ thương lượng với ta một hồi. Dương Vinh phụ thân Dương Vĩnh An lạnh lùng nói. Họ Dương ngươi bận rộn như vậy, ngươi có rất nhiều thời gian quản nhi tử sao? Người ta đánh ngươi nhi tử, ta vì nhi tử xuất đầu, ta có lỗi gì? Trương Hồng Anh tức giận nói, hai mẹ con chúng ta sự tình ngươi dứt khoát chớ để ý, để cho người đem ta bắt vào trong được rồi, ta thành thật khai báo lại lần nữa là người. Dương Vĩnh An sầm mặt lại, đừng tăng quái. Ta biết đánh điểm ngươi thật đi qua phối hợp điều tra là được, nên nói cái gì không nên nói cái gì ngươi rõ ràng. Đúng rồi, thời gian này điểm Tiết phó hiệu trưởng xảy ra chuyện, có phải hay không là Tiêu Phàm dở trò quỷ? Trương Hồng Anh khinh thường nói, hắn một cái học sinh nghèo làm sao có thể có năng lượng như vậy? Nếu mà hắn dễ dàng như vậy liền tra được Tiết phó hiệu trưởng chứng cứ, Tiết phó hiệu trưởng đã sớm tiến vào, hẳn đúng là ta xui xẻo vừa vặn đụng phải. Dương Vinh An cúp điện thoại, hắn hiện tại rất muốn đem Dương Vinh rút ngừng lại, cho hắn 5000 vạn mua nguyên thạch, thua thiệt sạch sẽ. Đã trở về lại cho hắn tìm phiền toái. Huấn luyện viên, ước chứng khởi. Tiêu Phàm lại đến trường dạy lái xe tập lái xe, hắn nhanh chóng đem bằng lái cầm. Có bằng lái tự mình lái xe phương tiện rất nhiều. Dầu gì cũng là trong thẻ có hai cái tiểu mục tiêu phú hào, từ sân bay trở về còn được xếp hàng đánh sĩ, nói ra đánh giá đều không có người tin tưởng. Lão Dương, nhi tử thú ngươi là báo vẫn là không báo? Phối hợp điều tra 3 ngày, Dương Vinh mẫu thân Trương Hồng Anh rốt cuộc trở về nhà. Có Dương Vinh An thu xếp, nàng cũng không có gì vấn đề, hái được sạch sẽ. Về phần tiết phó hiệu trưởng, nửa đời sau khẳng định được trong tù qua. Hắn tham ô mấy ngàn vạn, ổn thỏa số lượng đặc biệt to lớn, cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn là vô hạn hoặc là tử hình, đại khái tỷ số là phân vô hạn. Hay đến mới, nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 59, tiết phó hiệu trưởng ngã xuống. Dương Vĩnh An cho mày, vốn là hắn thấy chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vì Trích Thanh Trương Hồng Anh, hắn trên dưới thu xếp tiền cùng nhân tình đều dùng không ít, cứ như vậy bỏ qua cho Tiêu Phàm hắn trong lòng cũng không sảng khoái. Ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ an bài. Dương Vĩnh An lạnh lùng nói. Trương Hồng Anh gật đầu một cái, nếu trượng phu mình nói quản, nàng tin tưởng Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không có hảo ngày qua, ngoài ý muốn bỏ mình cũng có thể. Dương gia phát triển đến mức hiện nay Dương Vĩnh An công lao rất lớn. Hắn không phải là tiểu bạch tỏ. Kiểm tra kết thúc, thành tích hợp cách. Môn học 3 trường thi, Tiêu Phàm nhẹ nhàng thoải mái hoàn thành kiểm tra, chỉ cần trở về trường dạy lái xe kiểm tra một hồi môn học 4, hoàn toàn mới bằng lái liền có thể tới tay. Tích tích. Tiêu Phàm điện thoại di động reo, là Tô Âu Vi đánh tới điện thoại. Học trưởng ta cái kia bạn thân đến. Ngươi buổi tối tới dùng cơm có được hay không? Ta giới thiệu các ngươi quen biết một hồi. Tô Âu Vi có một chút xíu ngượng ngùng nói. Tiêu Phàm liền vội vàng cười nói, đương nhiên không có vấn đề, ta đều đã mấy ngày không có ăn ngươi làm thức ăn rồi, buổi tối khẳng định đến đúng giờ. Trở lại trường dạy lái xe, Tiêu Phàm rất nhanh tham gia môn học 4 kiểm tra. Đợi không bao lâu hắn liền lấy đến một bản hoàn toàn mới bằng lái. Âu Vi, ngươi chuẩn bạn trai đây. Nhanh giới thiệu cho ta một chút, ta rất ngạc nhiên cái dạng gì người cư nhiên có thể để cho ngươi như vậy cảm mến. Lữ Tuyết Tiến tới trước Tô Âu Vi chỗ đó. Từ khi Lữ Tuyết Tiến biết rõ Tiêu Phàm tồn tại, mấy ngày nay nàng thường cùng Tô Âu Vi nhắc tới Tiêu Phàm, từ trong lúc nói chuyện phiếm nàng biết rõ Tô Âu Vi đã tỉnh căn tâm trùng. Học trưởng vẫn không có đến. Tuyết Tiến ngươi chờ lát nữa nhìn thấy học trưởng, cũng đừng điên điên khùng khùng mà nói lung tung. Tô Âu Vi liền vội vàng căn dặn Lữ Tuyết Tiến nói. Lữ Tuyết Tiến miệng đầy đáp ứng, không thành vấn đề không thành vấn đề, miệng ta nghiêm đến đi. Tô Âu Vi trợn mắt nhìn Lữ Tuyết Tiến. Vừa mới nàng vào cửa còn nói chuẩn bạn trai đây. Được rồi, chờ một hồi ta khẳng định chú ý cái nhà này cũng không nhỏ a, ngươi còn nói ngươi chuẩn. Ngươi chủ nhà là học sinh phổ thông, quá phận a. Lữ Tuyết Tiến khắp nơi đi thăm một chút nói. Tô Âu Vi nói, học trưởng hắn xác thực chỉ là học sinh phổ thông, bộ phòng này là hắn cứu hắn đồng học ba đưa. Đưa dạng này một bộ phòng ở. Ta tại sao không có dạng này thổ hào đồng học? Lữ Tuyết Tiến kinh ngạc nói. Tô Âu Vi cười duyên nói, ngươi còn cần thổ hào đồng học? Bản thân ngươi không phải là thổ hào sao? Nhà ngươi ở chính là biệt thự. Lữ Tuyết Tiến lắc lắc đầu, trong huyện mặt biệt thự, giá cả vẫn còn so sánh không lên một bộ này phòng ở. Tô Âu Vi nói, nếu như ngươi muốn cùng học trưởng thổ hào đồng học nhận thức, ta cho các ngươi giới thiệu à, đối phương không có bạn gái. Miễn đi, bản thân ta một người rất tốt. Hơn nữa ta tại Đế Đô, khoảng cách bên này rất xa, yêu nơi khác ta có thể không chịu nổi. Lữ Tuyết Tiến lắc đầu liên tục. Tô Âu Yến nói, ngươi xem TV trước, ta còn có 3 cái thức ăn muốn làm. Ta giúp ngươi. Hai nữ tiến vào phòng bếp. Tiêu Phàm đến từ Kinh tiểu khu, hắn tới trước hầm đậu xe. Tại đây lân cận hai cái chỗ đậu hiển nhiên đặt hai chiếc siêu xe. Một chiếc là làm bùa hựa Ini Avenger đỏ, một chiếc là Porsche 918, ngày hôm qua Đường Tại Thiên liền gọi điện thoại qua đây nói xe đã đưa đến. Sang tên đều đã qua. Tiêu Phàm mở ra đại nhu cửa xe đến bên trong xe thả xe đại bản, hai chiếc xe hôm nay đều đang tên của hắn bên dưới. Biển số cũng đã đổi thành Z thành phố nơi này biển số. Lấy Đường Tại Thiên năng lượng, hắn giải quyết những này cũng không phải chuyện rất khó. Không tệ không tệ. Có thời gian có thể mang Ấu Vi đi hóng gió một chút. Tiêu Phàm trên mặt tươi cười. Hắn cũng không có cố ý giả nghèo giấu Tô Ấu Vi ý tứ, xe đưa đến, tiếp theo hắn nhất định sẽ để cho Tô Ấu Vi biết rõ. Lên keng. Không có lái xe ra ngoài đi bộ một vòng, Tiêu Phàm rất nhanh lên lầu. Thức ăn cũng sắp được rồi. Lái xe ra ngoài đi bộ cũng không có trở về ăn cơm trọng yếu. Ta đi mở cửa. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Lữ Tuyết Tiến xung phong nhận việc địa đạo. Cửa mở ra, Tiêu Phàm hơi sửng sốt một chút, mở cửa cư nhiên không phải Tô Ấu Vi mà là một cái khác mỹ nữ, nhan trị tại Tiêu Phàm xem ra có thể đạt đến cửu phân. Đương nhiên, cái này cùng Tô Ấu Vi so sánh vẫn có chênh lệch nhất định, tại Tiêu Phàm trong mắt, Tô Ấu Vi nhan trị vô hạn tiếp cận mắt điểm. Xin chào, ngươi là Ấu Vi bạn thân đi. Ta gọi Tiêu Phàm. Rất nhanh Tiêu Phàm phục hồi tinh thần lại hào phóng nói. Lữ Tuyết Tiến quan sát toàn thể một hồi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhan trị khí chất nàng cảm thấy vẫn là rất không tồi, cùng Tô Ấu Vi vẫn tính xứng đôi. Xin chào, ta gọi Lữ Tuyết Tiến. Lữ Tuyết Tiến cười nói. Tô Ấu Vi âm thanh từ phòng bếp truyền ra, học trưởng ngươi mau vào đi, thức ăn xong ngay đây, ngươi tắm hạ thủ liền có thể ăn cơm. Được. Tiêu Phàm từ trong tủ dậy lấy ra mình dép thay đổi. Rất nhanh thức ăn toàn bộ lên bàn, Tiêu Phàm bọn hắn cũng ngồi xuống. Tuy rằng Lữ Tuyết Tiến trở về, nhưng thức ăn hôm nay ngược lại không có ngày kia nhiều. Tô Ấu Vi cười cợt nói, học trưởng ngươi cùng Tuyết Tiến đã lẫn nhau giới thiệu qua rồi, ta liền không cho các ngươi giới thiệu nữa, chúng ta cùng nhau làm một ly. Ba người nâng ly uống một ly trắng. Nước rửa. Lữ Tuyết Tiến, hoan nên ngươi qua đây. Cái nhà này chỉ có Ấu Vi một người ở, ngươi đã đến rồi Z thành phố trực tiếp ở đây bên trong liền tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Lữ Tuyết Tiến gật đầu một cái, ta ở tới đây có thể, nhưng ngươi cũng đừng cho rằng dạng này ta liền bị ngươi thu mua, ta rất tốt vì Âu Vi kiểm định một chút. Tô Âu Vi vội vàng nói, Tuyết Yến ngươi nói bậy bạ gì nha, cái gì kiểm định không chấn? Học trường ngươi đừng đề nghị a, nàng thường thường điên điên khùng khùng. Tiêu Phàm cười nói, không gì, ngươi có dạng này bạn thân quan tâm ngươi ta cảm thấy rất tốt, Lữ Tuyết Yến ngươi có cái gì muốn biết? Lữ Tuyết Yến mở chừng hai mắt nói, Tiêu Phàm ngươi lúc trước nói qua yêu được không? Tiêu Phàm lắc lắc đầu. Tô Âu Vi ánh mắt sáng lên, cái này nàng kỳ thực thật muốn biết rõ. Tiêu Phàm lúc cao trung tình huống nàng không biết rõ. Lữ Tuyết Yến nói, Tiêu Phàm Âu Vi nói nhà ngươi cảnh phổ thông, ngươi hẳn biết theo đuổi Âu Vi không ít người, ngươi cảm giác mình có thể cho nàng cuộc sống hạnh phúc sao? Tuyết Yến ngươi hỏi cái này làm sao? Bản thân ta một tháng cũng có thể kiếm được mấy chục ngàn đấy, ta lại không cần người khác nuôi. Tô Âu Vi vội vàng nói. Lữ Tuyết Yến nhìn đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười nói, chỉ cần Âu Vi đến lúc xác định cùng với ta, ta nghĩ ta nuôi sống nàng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tô Âu Vi giận trách mà nói, Tuyết Yến ngươi đừng hỏi, ta cùng học trưởng đều vẫn không có chung một chỗ đâu, học trưởng đều phải bị ngươi dọa chạy. Ăn cơm ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong, Lữ Tuyết Yến ngược lại không có tiếp tục lại vận hỏi. Tích tích. Tô Âu Vi điện thoại reo, tiếp thông điện thoại sắc mặt của nàng rất nhanh trở nên tái nhợt. Âu Vi, chuyện gì? Tô Âu Vi cúp điện thoại Lữ Tuyết Yến vội vàng nói. Tô Âu Vi rung giọng nói, viện trưởng mãi mãi bị xe đụng, học trưởng. Ngươi có thể hay không theo ta đón xe đi xem một chút viện trưởng mãi mãi? Tiêu Phàm mày nhíu lại đến, hắn nghĩ tới Phùng Bình. Phùng Bình không phải là bởi vì lúc trước sự tình ghi hận trong lòng, cố ý chế tạo giao thông ngoài ý muốn đi. Được. Tiêu Phàm gật đầu. Lữ Tuyết Yến vội vàng nói, ta cũng đi qua. Ta cũng đã lâu chưa thấy qua viện trưởng mãi mãi rồi. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đến trong thang máy. Tiêu Phàm nhấn tầng ngầm một nút ấn. Tô Âu Vi nghi ngờ nhìn đến Tiêu Phàm, học trưởng chúng ta từ nhà để xe bên kia ra ngoài sao? Chúng ta lái xe. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đến bãi đậu xe. Trầm Thần an bài cho hắn hai cái chỗ đậu khoảng cách thang máy cũng không xa. Tích. Tiêu Phàm móc ra làm bùa hộ ini ạ vẹn nở đỏ chìa khóa ấn xuống một cái. Nhất thời Tô Âu Vi cùng Lữ Tuyết Tiến đều ngẩn ra. Tiêu Phàm nói, đây xe chỉ có hai cái chỗ ngồi, các ngươi chen một chút. Lữ Tuyết Tiến nếu như ngươi có bằng lái, ngươi mở chiếc này 918. Vừa nói, Tiêu Phàm từ trong túi tiền lại móc ra rồi bên cạnh hốt chờ 918 chìa khóa xe. Lữ Tuyết Tiến nhìn về Tô Âu Vi, Âu Vi đây chính là người nói người bình thường. Các huynh đệ xin cho cái ngũ tinh khen ngợi nha, cảm ơn. Hay đến với. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 60, đây chính là người nói người bình thường. Tô Âu Vi kinh nghi nhìn về phía rồi Tiêu Phàm, học trưởng đây xe mới được. Tiêu Phàm cười cười nói, không phải mới được. Bọn nó một cái đồng bọn hợp tác tặng cho ta. Chiếc này đại nưu ta chuẩn bị mình mở, chiếc này 918 đưa cho bản tử. Ngày hôm qua xe vừa đưa tới. Lữ Tuyết Tiến ngươi lái xe không? Lữ Tuyết Tiến liền vội vàng lắc đầu, ta mặc dù có bằng lái, nhưng dạng này siêu xe ta có thể không mở được, quắc ké ta cũng không thường nổi. Ta cùng Âu Vi chen chúc nhau. Rất nhanh Lữ Tuyết Tiến các nàng ngồi vào bên trong xe. Hai nữ đều rất thon thả, chen một chút ngược lại cũng miễn cưỡng ngồi bên dưới. Ầm. Xe rất nhanh mở ra ngoài, một hồi lâu Tô Âu Vi thần sắc đều còn có chút hoảng hốt, Tiêu Phàm lại có dạng này siêu cấp xe thể thao. Vẫn là khác đưa. Tự mua nổi cùng người khác đưa, đây cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Học trường người khác làm sao sẽ đưa như ngươi vậy xe? Tô Âu Vi không dám tin nói. Hai chiếc xe tăng thêm đánh giá vượt qua 2000 vạn, nhà ai tiền là gió lớn thổi tới. Tiêu Phàm cười cười nói, ta đang đánh cuộc Thạch Phương mặt trình độ cũng không tệ lắm, cho đối phương kiếm lời vượt qua một thước, hắn tự nhiên cũng hào phóng. Lữ Tuyết Tiến đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, học trường đổ thạch vật kia ta biết, một đao nghèo một đao giàu, ở trên mặt này tại cân đầu không ít người. Ba ta năm đó ở phía trên này liền thiệt thòi mấy chục vạn. Tiêu Phàm gật đầu một cái, đổ thạch nguy hiểm là tương đối lớn. Cần cái này so sánh mạnh chuyên nghiệp năng lực, người bình thường không để nghị trạm. Tô Âu Vi có chút bận tâm nhìn đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ta ở phương diện này năng lực vẫn là so sánh mạnh, ngoài ra ta vốn là một cái nghèo rất mồm tơi, hôm nay dẫu gì có phòng có xe. Lữ Tuyết Tiến thán phục mà nói, Tiêu Phàm ngươi đây cũng không phải là có phòng có xe đơn giản như vậy, dạng này siêu xe người bình thường cả đời cũng không mua nổi. Vật chất phương diện xem ra ta ngược lại không cần lo lắng Âu Vi rồi. Chính là nam nhân có tiền thì trở nên hỏng, ngươi cũng không thể phụ lòng Âu Vi, nàng còn ngây ngốc tiền tổn chuẩn bị đưa ngươi một chiếc xe đâu. Tô Âu Vi liền vội vàng hốt hoảng nói, Tuyết Yến ngươi nói bậy bạ gì, học trưởng không có chuyện này. Tiêu Phàm lại có dạng này siêu xe, tại Tô Âu Vi xem ra, nàng đến lúc liền tính đưa cho Tiêu Phàm 300-400 ngàn xe cũng không lấy ra được. Âu Vi ngươi định đưa ta xe? Tiêu Phàm cười hỏi, hắn cảm giác tâm lý ấm áp. Tô Âu Vi thật cùng một dạng nữ hải không giống nhau, một dạng nữ hải chỉ muốn mình bạn trai đưa đây đưa kia, chỉ biết là một vị mà tìm lấy. Hắn đều vẫn không có cho Tô Âu Vi mua quần áo, Tô Âu Vi phía trước mua cho hắn y phục, hôm nay vậy mà tính toán tiền tổn cho hắn mua xe. Không có. Không thể nào. Tô Âu Vi vội vàng nói. Lữ Tuyết Tiến cười duyên nói, Tiêu Phàm ta cho ngươi biết, Âu Vi nói chờ các ngươi trùng một chỗ, nàng mua một chiếc xe đưa cho ngươi với tư cách lễ vật. Không nghĩ đến không cần dùng. Tô Âu Vi thần sắc có một ít hơi buồn bực. Tiêu Phàm cười ha hả nói, Lữ Tuyết Tiến người nào nói không cần. Đây siêu xe lái đi ra ngoài hóng gió một chút tạm được, khoảng cách vượt qua xa thường chịu tội. Âu Vi ta chính là mong mỏi lễ vật của ngươi a. Tô Âu Vi trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, học trưởng ngươi nói thật. Tiêu Phàm gật đầu, đương nhiên thật, đây xe qua cái giảm tốc độ mang cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, còn chỉ có hai cái chỗ ngồi, quá không tiện rồi. Ta trong thẻ chỉ có ước điểm điểm tiền, được giữ lại làm ăn. Âu Vi nếu như ngươi đưa ta cái xe, ta cựu thành thời gian khẳng định mở ngươi đưa. Trong thẻ có hai cái tiểu mục tiêu sự tình xem ra tạm thời được giấu, không thì Tô Âu Vi đưa không có cảm giác thành tựu. Học trưởng, vậy ta nắm chặt một chút kiếm tiền. Ngươi phụ trách kiếm nhiều tiền tiền tuyến xung phong, ta phụ trách phía sau phòng thủ. Tô Âu Vi cười ngọt ngào nói. Lữ Tuyết tiến đầu mặt về phía rồi ngoài cửa sổ, hai người các ngươi cái có cần hay không dạng này ngược chó, các ngươi còn như vậy liền đem ta thả xuống đi, ta đón xe tới. Tô Âu Vi hừ nhẹ nói, là ngươi nói ra ta muốn mua xe. Ngươi đây thuộc về tự làm tự chịu. Lữ Tuyết tiến trợn tròn mắt. Tiêu Phàm cười ha hả nói, Lữ Tuyết tiến ngươi có thể cân nhắc một chút ta túc xá ba cái kia huynh đệ, về sau đến liền sẽ không được ngược chó. Không được, ta một người tự tại được ngay. Lữ Tuyết tiến lắc lắc đầu. Tích tích. Trên đường Tô Âu Vi nhận được cô nhi viện một cái A Di điện thoại. Hoàng Di viện trưởng mãi mãi hôm nay tình huống gì? Tô Âu Vi vội vàng nói. Hoàng Di nói, Âu Vi các ngươi vẫn không có ngồi lên ô tô đường dài đi. Viện trưởng đưa đến y viện kiểm tra không có gì đáng ngại, chỉ là chân xanh tím rồi một khối. Mặt khác trên thân có một chút chảy ra. Đối phương nói viện trưởng là cố ý ăn vạ không muốn bồi thường, viện trưởng cũng không muốn cùng đối phương tính toán quá nhiều. Tô Âu Vi tức giận nói, viện trưởng mãi mãi làm sao có thể ăn vạ? Hoàng Di khẽ thở dài, đối phương là người có tiền mở là đại buôn, viện trưởng nói nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, viện trưởng để các ngươi đừng tới đây rồi. Hoàng Di các ngươi bây giờ ở nơi nào? Chúng ta đã tại trên đường cao tốc. Hoàng Di nói, chúng ta còn đang trong huyện y viện. Bước đầu kiểm tra không có vấn đề, nhưng bác sĩ có ý tứ là nằm viện quan sát 1-2 ngày. Hoàng Di chúng ta nửa giờ liền đến. Tô Âu Vi tức giận cắt đứt mà điện thoại. Nửa giờ đi qua Tiêu Phàm bọn hắn đến y viện lối vào, Hoàng Di dắt dịu lấy viện trưởng mãi mãi Trầm An Mai chính từ bên trong bệnh viện đi ra. Coi như các ngươi thức thời. Cô ý ăn vạ còn muốn nương nhờ bên trong bệnh viện trị liệu, ta không có muốn các ngươi bồi thường xe tiền sửa chữa cũng là không tệ rồi, ta đây chính là vừa mua đại buôn. Trầm An Mai bên cạnh bọn họ một cái trung niên mập mạp hùng hùng hổ hổ nói, "Viện trưởng mãi mãi." Tô Âu Vi liền vội vàng bước nhanh chạy tới. Nàng nhìn thấy Trầm An Mai trên chân xanh tím rồi một tảng lớn, đau lòng nước mắt đều muốn rớt xuống. "Viện trưởng mãi mãi." Tiêu Phàm cùng Lữ Tuyết Tiến cũng nhanh chạy bộ rồi đi qua. "Ân." Trung niên mập mạp ánh mắt sáng lên, trong huyện thành Lữ Tuyết Tiến mỹ nữ như vậy đều khó khăn được vừa thấy, Tô Âu Vi càng là so sánh trên TV minh tinh xinh đẹp hơn. "Ta đổi chủ ý rồi. Ta vừa mua đại buôn bị chạm phải hư mất giá không ít, các ngươi được bồi thường ta 5 vạn khối tiền." Trung niên mập mạp chớp mắt một cái nói. Tiêu Phàm bọn hắn nhìn đến giống như là học sinh, Trầm An Mai chạm tổn thương cũng không muốn tại y viện bên trong chờ lâu lãng phí tiền, hắn kết luận Tiêu Phàm bọn hắn khẳng định không có tiền. Nói không chừng có thể chiếm được Tô Âu Vi tiện nghi của các nàng. Bắt. Tiêu Phàm giơ tay một cái tát trực tiếp quất vào trung niên này bản tử trên mặt. Từ hắn sắc mị mị ánh mắt, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra hắn có chủ ý gì. Trầm An Mai nhân phẩm Tiêu Phàm là tuyệt đối tin tưởng, hắn muốn quên 100 vạn Trầm An Mai đều không có để cho hắn lập tức quên, Trầm An Mai sẽ đi ăn vạ lựa bị tiền. Nhỏ các thằng nhóc con ngươi dám đánh ta. Người trung niên tức giận nói. Tiêu Phàm giơ tay lên lại là hung hãn mà một cái tát, hắn lạnh lùng nói, chúng ta nếu đến, chuyện này không coi là xong. Viện trưởng mãi mãi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trầm An Mai cười khổ nói, hắn rẽ ngoặt tốc độ nhanh đụng phải ta, cứng rắn nói ta là ăn vạ, chỗ đó không có giám sát cảnh sát giao thông cũng không dễ xử lý. Ngược lại cũng không có thương tổn đến gân cốt, quên đi thôi liền dạng này. Trở về nuôi mấy ngày là khỏe. Tiêu Phàm tinh thần nghiệm lực cho Trầm An Mai kiểm tra một hồi, đầu khớp xương cũng thực là không có bị thương, có thể xanh tím nửa cái lớn cỡ bàn tay một khối thương cũng không nhẹ. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 61, viện trưởng mãi mãi ăn vạ. Tiêu Phàm nói, viện trưởng mãi mãi ngươi vậy thương thế được không nhẹ, tại y viện nghỉ ngơi 2 ngày tương đối khá, Âu Vi ngươi trước tiên đỡ viện trưởng mãi mãi vào đi thôi. Tô Âu Vi gật đầu một cái. Trầm An Mai bị va thành bộ dáng như vậy, còn mạnh hơn chống đỡ xuất viện, nàng đau lòng đỏ ngầu cả mắt, nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Các ngươi đều đừng đi. Ngươi đây tiểu cà bông thằng nhóc con dám đánh lão tử không đánh chết ngươi. Trung niên mập mạp lạnh lùng nói, hắn lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại gọi người. Trầm An Mai nói, Tiêu Phàm ta đây nhận mấy ngày là khỏe, không cần thiết nằm viện, trong sân nhiều hài tử như vậy bọn hắn cần ta. Tiêu Phàm nói, viện trưởng mãi mãi ngươi đây nếu mà ở trong bệnh viện chuyên cần thay thuốc có thể rất nhanh một ít, trở về lại bị liên lụy khả năng nghiêm trọng hơn. Viện trưởng mãi mãi chúng ta vào trong. Tô Âu Vi cùng Hoàng A Di cùng nhau đem Trầm An Mai đỡ đến rồi bên trong bệnh viện. Lữ Tuyết Tiến ngược lại không có đi vào theo. Nếu như nàng cũng vào trong bên ngoài cũng chỉ có Tiêu Phàm một người, ở bên ngoài dâu gì góp con số. Tiểu ca đông thẳng nhóc con lập tức ngươi liền biết lợi hại. Trung niên mập mạp cười ác độc nói, "Tiêu Phàm lạnh lùng nói, nghe nói ngươi mở là đại buôn, xe của ngươi đâu?" Trung niên mập mạp lạnh lùng nói, "Làm sao, bây giờ biết sợ? Để cho cùng ngươi tới hai cái tiểu muội muội theo ta 2 ngày, ta tạm tha các ngươi. Nếu không chuyện này không xong." Tiêu Phàm giơ tay lên, hắn chuẩn bị tái giáo huấn cái gia hỏa này. Trung niên mập mạp mặt liền biến sắc, hắn nhanh chóng lùi về sau đó vòng qua Tiêu Phàm chạy về phía ngoài mấy chục thước đậu một chiếc Mercedes màu đen. Tiêu Phàm đi tới, Lữ Tuyết Tiến cắn răng đi theo sau. Trung niên mập mạp trốn bên trong xe. Liền cái này Mercedes, xì cột hèn ngâm nước xe. Mua về đánh giá không cao hơn 30 vạn đi. Tiêu Phàm giễu cợt nói, hắn tinh thần nghiệm lực liếc một hồi liền phát hiện vấn đề. Trong xe trung niên mập mạp mặt liền biến sắc. Đây xe thật đúng là hắn mua về ngâm nước xe, bất quá không phải xỉ cột hẹn mà là ba tay, phía trước đã đổi qua hai vị chủ nhân. Ngươi đánh rắm, tiểu cà bông thằng nhóc con, lập tức ngươi liền biết lợi hại. Trung niên mập mạp lạnh lùng nói. Hắn chạy xe, bên trong xe bực bội được hoảng. Tiêu Phàm lấy ra chìa khóa xe, Lữ Tuyết Tiến ngươi đi đem ta xe lái tới ngăn ở trước mặt hắn, sự tình không có xử lý xong hắn đừng nghĩ rời khỏi. Lữ Tuyết Tiến gật đầu một cái, nàng bằng lái đã cầm 2 năm. Trên đường lại nhìn Tiêu Phàm mở, cự ly ngắn chuyển xe vấn đề không lớn. Ngươi cái gì xe rộng, còn dám cản lão tử? Trung niên mập mạp hùng hùng hổ hổ. Lữ Tuyết Tiến rất nhanh sẽ đem xe lái tới để ngang trung niên mập mạp mẹ xe đét phía trước. Đây, nhìn thấy từ lạm bùa hựa ý nhỉ ạ vẹn nở đỏ bên trong đi ra Lữ Tuyết Tiến, trung niên mập mạp trợn tròn mắt, có thể lái được xe như vậy người hắn kia đắc tội nổi. Tiêu Phàm gõ gõ cửa sổ xe. Soái, soái ca, chuyện ngày hôm nay là lỗi của ta, là ta không có mắt, nơi này có 10000 khối tiền là ta mới từ bên trong ngân hàng lấy ra. Đây là bồi thẩm viện trưởng tiền thuốc thang. Trung niên mập mạp hạ xuống cửa sổ xe ưỡn mặt nói. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, tiền bản thân ngươi giữ lại mua thuốc ăn. Dạng này ngâm nước xe không phù hợp ngươi đại lão bản thân phận, ta đề nghị bản thân ngươi đập phá. Xe như vậy sẽ cho buôn bán của ngươi cùng sinh hoạt đều mang theo đủ loại phiền phức, tất cả sinh ý nói không chừng đều biết vào rơi. Trung niên mập mạp sắc mặt đại biến. Hắn mua xe này nạp bên ngoài, chính là làm ăn thời điểm phương tiện, Tiêu Phàm lời uy hiếp, hắn tự nhiên sẽ không nghe không hiểu. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trung niên mập mạp sắc mặt khó coi địa đạo. Tiêu Phàm có thể có xe như vậy, trong nhà trời biết mạnh bao nhiêu thực lực thế lực, hắn kia một chút xíu để non nghiệp khẳng định so ra kém. Không làm gì, lòng tốt nhắc nhở ngươi. Ta tính mệnh tương đối lợi hại, ngươi cái xe này tự không vượng tài còn bại tiền, lại mở một tháng ta đánh giá ngươi tất cả sinh ý đều biết vàng. Tiêu Phàm mặt đầy mỉm cười nói. Trung niên mập mạp cắn chặt hàm răng, vừa mua không bao lâu xe, để cho hắn mình đập hắn không hạ thủ được, cũng không đập trời biết sẽ là dạng hậu quả gì. Ta đập. Cảm tạ sư ca nhắc nhở. Trung niên mập mạp nói mở cửa đi ra. Hắn từ sau bị bên trong dương lấy ra một cái số lớn cờ lê. Phanh, phanh, phanh. Tay cầm cờ lê, trung niên mập mạp một cái hung hãn mà đập vào trên xe mình mặt, mỗi đập một hồi hắn đều cảm giác mình lòng đang dỉ máu. Đừng nhìn chằm chằm một chỗ đập, địa phương còn lại cũng phải chiếu cố đến. Tiêu Phàm lòng tốt nhắc nhở. Trung niên mập mạp sầm mặt lại vây quanh xe đập phá một vòng, tất cả thủy tinh toàn bộ đập vỡ, vừa làm sơn không bao lâu trên thân xe từng cái lom xuống. Soái ca đập thành bộ dáng như vậy có thể đi. Trung niên mập mạp vẻ mặt đau khổ nói. Tiêu Phàm cau mày nói, bản thân ngươi xe, ngươi đập thành hình dáng gì đó là chuyện của ngươi, ngươi nói như vậy làm thật giống như ta bức ngươi mở dạng. Không có. Soái ca ngươi không có bức ta. Là bản thân ta ý nghĩ. Trung niên mập mạp vội vàng nói. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, mau cút, đừng ở chỗ này trốn mắt. Lữ Hải Yến rời xe, trung niên mập mạp nhanh chóng nổ máy xe rời khỏi. Tiêu Phàm, ngươi chiêu thức ấy lợi hại. Nếu như ngươi đập xe của hắn báo cảnh sát ngươi còn được bồi, chính hắn đập liền không thành vấn đề. Lữ Hải Yến đậu xe xong cái chìa khóa giao cho Tiêu Phàm. Hắn ỷ có tiền khi dễ người, ta để cho hắn nếm thử một chút tư vị. Đi thôi chúng ta đi đi. Tiêu Phàm cười nhạt nói. Với hắn mà nói bắt chẹt trung niên mập mạp tên như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Ừm. Lữ Tuyết Tiến gật đầu. Tiêu Phàm vừa đi vừa nghĩ, mình có lẽ được ở bên này phát triển thế lực, phía trước Phùng Bình gây sự, hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy. Phát triển thế lực còn có hai cái chỗ tốt. Một là hắn có thể ở bên này thành lập đại hình nhà kho, phương tiện hắn cho Tiêu Hải chuyển đồ vật. Mướn nhà kho tự nhiên không có tự xây nhà kho tốt. Hai là trong huyện thế lực phát triển, hắn cũng có thể cho người trong thôn nhiều phúc lợi. Z thành phố là tỉnh thành, rất nhiều thứ không có như vậy phương tiện, hơn nữa tỉnh thành giá đất cũng đắt ta, mua đất thành lập đại hình nhà kho được hoa rất nhiều tiền. Dòng chảy huyện trưởng, thiết đả Triệu gia. Có lẽ phải đi Triệu gia bái phỏng. Tiêu Phàm trong lòng thầm đũ. Hắn nghĩ tới mình một cái cao trung đồng học, họ Triệu gọi Triệu Hữu Tài, gia hỏa này thành tích học tập rối tinh rối mù, trong trường học thường thường gây chuyện thị phi, nhưng thường thường còn nhận được lão sư khen ngợi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đến từ Triệu gia tại Lôi Sơn huyện thế lực cực mạnh. Lôi Sơn huyện rất nhiều sản nghiệp Triệu gia đều có tham dự, tài sản nhất định là có mấy chục ức. Các loại phú hào bảng bên trên khẳng định không thấy được Triệu gia thân ảnh, nhưng mà Lôi Sơn huyện bên này, rất nhiều bách tính đều biết rõ Triệu gia giàu có đến mức nứt đố vách. Nếu để cho Triệu gia ngoan ngoãn nghe lời, hắn ở bên này hành động phương tiện rất nhiều. Ngươi muốn làm gì? Ta. Bạn trai ta rất nhanh sẽ đến. Tiêu Phàm nghe được Tô Ấu Vi âm thanh, Tô Ấu Vi âm thanh có một chút hoảng loạn. Bạn trai ngươi? Về sau ta chính là bạn trai ngươi. Một đạo khác thanh âm phách lối vang dội. Triệu Hữu Tài. Tiêu Phàm bước nhanh chạy tới, hắn thấy được Tô Ấu Vi, còn nhìn đến một cái người quen. Triệu Hữu Tài ánh mắt rơi về phía Tiêu Phàm, hắn kinh ngạc nói, đây không phải là chúng ta học bá ca sao? Học bá ca đây là bạn gái của ngươi. Ta đề nghị các ngươi chia tay, mỹ nữ xinh đẹp như vậy đi theo ngươi lãng phí. Yêu thích các huynh đệ tỉ muội, động động các ngươi phát tài tay nhỏ cho một cái ngũ tinh khen ngợi a, đa tạ. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 62, phát triển thế lực ý nghĩ. Tiêu Phàm nhìn một chút Triệu Hữu Tài, Triệu Hữu Tài ngươi rốt cuộc đến bệnh viện. Sớm nói cho ngươi liệt dương sớm tiết lộ phải sớm trị liệu, ngươi hiện tại mới đến khả năng trễ. Ấu Vi ngươi cách xa hắn một chút, gia hỏa này thân thể có bệnh ta sợ hắn trả thù xã hội. Tiêu Phàm vừa nói một bên ngăn ở Tô Ấu Vi trước mặt. Triệu Hữu Tài có chút không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lúc nào là gan lớn như vậy? Hắn là người Triệu gia đây cũng không phải là bí mật. Học bá ca đây thật là bạn gái của ngươi. Nhà ngươi nghèo dạng này bạn gái ngươi không nuôi nổi, thật. Chúng ta là đồng học, ta là vì tốt cho ngươi. Triệu Hữu Tài cười hắc hắc nói. Hắn thường thường ra vào quán rượu hộp đêm chỗ như vậy, bên trong nữ hải xinh đẹp không ít, có thể Tô Ấu Vi xinh đẹp như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chúng ta bên ngoài nói chuyện. Ấu Vi chúng ta bạn học cũ gặp mặt ôn chuyện một chút, ngươi cùng Lữ Tuyết Tiến đợi bên trong bệnh viện đừng rời đi, ta chờ lát nữa lại tới đón các ngươi. Tiêu Phàm nói ôm Triệu Hữu Tài bả vai. Ai muốn cùng ngươi rời khỏi, học bá ca ta tiếp tục cùng các nàng giao lưu nhân sinh. Triệu Hữu Tài vẫy vẫy bả vai nói. Nhất thời Triệu Hữu Tài sắc mặt thay đổi biến, hắn cảm giác Tiêu Phàm cánh tay giống như vòng sắt, hắn dùng lực vung vẫy bả vai vậy mà tí tí không lúc đích. Học bá ca ngươi thả ta ra, thảo. Tiêu Phàm giam Triệu Hữu Tài bả vai tiến tới, Triệu Hữu Tài một đường hùng hùng hổ hổ. Tô Âu Vi thở dài một hơi. Lữ Tuyết tiến nói, "Âu Vi, ta cùng ngươi nói, vừa mới tên bản tử kia đem mình xe đập phá một lần, không có 10 vạn khối tiền đánh giá không sửa được. Không nói khác, hai cái phía trước đèn lớn, hai cái sau đó đèn sau sửa liền được không ít tiền. Hắn là tự làm tự chịu." Tô Âu Vi hừ một tiếng nói, "Hôm nay xã hội này ăn vạ lựa bịp tiền không ít người, nhưng viện trưởng mãi mãi người nào Tô Âu Vi rõ ràng, nàng làm sao lại đi lựa bịp tiền?" Âu Vi vừa mới cái tên kia là Tiêu Phàm cao trung đồng học, Tiêu Phàm thành tích cũng tốt, kia hắn cao trung cùng chúng ta là không phải cùng một cái. Lữ Tuyết Tiến hỏi dò. Tô Âu Vi lắc lắc đầu, hắn vào là nhất trung. Ta vào là nhà ngươi có cổ phần tư lập trung học, làm sao có thể một cái. Lấy Tô Âu Vi ban đầu thành tích, tiến vào nhất trung khẳng định không có vấn đề, nhưng tiến vào tư lập trung học nàng có thể không thể học phí, khoảng cách cô nhi viện cũng gần. Thả ta ra, bả vai ta cũng phải nát rồi. 2-3 năm không thấy học bá ca lá gan của ngươi mập, lại dám đối với ta như vậy, mẹ hi thất ngươi có thể thẳng đứng rời khỏi Lôi Sơn huyện tính ta thua. Triệu Hữu Tài cắn răng nghiến lợi nói. Tiêu Phàm mang theo Triệu Hữu Tài đến y viện bên ngoài, Triệu Hữu Tài nghe nói các ngươi Triệu gia hắc bạch lưỡng đạo đều ăn mở, ở bên này là hoàng đế một nơi. Ngươi biết liền tốt. Triệu gia chúng ta tại Lôi Sơn huyện năng lượng vượt quá tưởng tượng của ngươi. Triệu Hữu Tài ngạo khí tràn đầy, mặt hắn bên trên mang theo vẻ thống khổ xoa xoa bả vai của mình. Các ngươi Triệu gia hiện tại là ba ngươi làm chủ hay là ngươi gia gia làm chủ? Tiêu Phàm dò hỏi. Triệu Hữu Tài trong mắt hơi híp, học bá ca ngươi ý gì hỏi cái này? Triệu gia chúng ta tuy rằng được hoan nghênh, nhưng chúng ta Triệu gia làm chính là đúng đắn sinh ý. Bọn hắn hôm nay ai làm chủ, ngươi dẫn ta đi gặp ai? Tiêu Phàm đạm thanh nói. Triệu Hữu Tài trong mắt tinh mang lấp lóe, cái này cùng hắn trong ấn tượng Tiêu Phàm có thể rất khác nhau. Thời cấp 3 Tiêu Phàm rất cô độc, chỉ biết là đọc sách. Lá gan khi đó cũng không lớn. Hôm nay là gan này mà a. Bọn hắn Triệu gia người nói chuyện chính là Lôi Sơn huyện nơi này hoàng đế một nơi, xã hội đen đại ca nhìn thấy, cũng phải một mực cung kính. Học ba ca ngươi xác định, hôm nay làm chủ là ba ta, hắn nóng này không phải là rất tốt. Triệu Hữu Tài ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Tiêu Phàm nhíu mày một cái, để ngươi mang ta đi ngươi liền nhanh chóng mang ta đi, nói bậy nhiều như vậy có tin ta hay không một cái tắt tắt chết ngươi. Thảo, ngươi có gan. Chờ lát nữa hy vọng ngươi đừng khóc. Triệu Hữu Tài cười ác độc nói, hắn nói từ trong túi tiền móc ra chìa khóa xe ấn xuống một cái, bên cạnh một chiếc lạm bộ ngựa ỉ nhỉ tiểu nhu đèn xe sáng lên. Học ba ca, thấy chưa? Đây xe 3-400 vạn, ngươi cả đời đánh giá đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, đầu năm nay vẫn phải là nhìn tiền. Ngươi khí lực lớn điểm, cái gì cũng không có tác dụng. Triệu Hữu Tài có chút khinh thường địa đạo. Tiêu Phàm phụ mẫu thai nạn xe cộ qua đời cái này hắn biết rõ, Tiêu Phàm trong nhà điều kiện một dạng, cái này Triệu Hữu Tài trung học đệ nhị cấp thời điểm cũng biết. Phía trước dẫn đường, Tiêu Phàm nói móc ra chìa khóa xe của mình, cách đó không xa hắn làm bùa gọi ỉ nhỉ ạ vẹn nở đỏ đèn xe sáng lên, nhất thời Triệu Hữu Tài há to miệng. Đờ cợt mở. Triệu Hữu Tài cảm giác mình thật giống như ăn một cái con rồi chết, khó chịu một con. Bên cạnh gần đây Tân nói Tiểu Ngưu nhất thời đều cảm giác không có thơm như vậy rồi. Chiếc này làm bùa gọi ỉ nhỉ Tiểu Ngưu, vẫn là hắn quấn ba hắn rất nhiều ngày, ba hắn mới cho hắn mua, ở huyện này thành lý bản đến đã quá phong cách. Chẳng trách có thể tìm đến xinh đẹp như vậy bạn gái, nguyên lai là phát tài. Bất quá phát chút ít tiền, cùng Triệu gia chúng ta có thể so sánh sao? Xe đến lúc là của ta, bạn gái cũng phải. Triệu Hữu Tài trong tâm hận hận nghĩ đến, vừa nghĩ như thế hắn tâm lý thoải mái hơn nhiều. Ầm. Rất nhanh hai chiếc xe thể thao rời khỏi y viện. Triệu gia chỗ ở cũng không có rất xa, tại trong huyện so sánh khu vực phồn hoa, Triệu gia chiếm mười mấy mẫu đất xây một tòa xa hoa biệt thự lớn. Cho dù tại trong huyện mặt, dạng này một ngôi biệt thự cũng có giá trị không nhỏ. Các biện pháp an ninh không tệ a. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, ngoài sáng liền có mười mấy phụ trách an ninh nhân viên, chỗ tối còn có nhiều cái, mỗi năm nuôi hắn nhóm tiền đều không ít. Mẹ, bà của ta đâu? Tiêu Phàm đi theo Triệu Hữu Tài tiến vào biệt thự, Triệu Hữu Tài đối với một vị phụ nhân nói: "Ba người tại thư phòng, vị này là?" Phụ nhân ánh mắt nhìn về Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười nói: "A Di, ta là Triệu Hữu Tài đồng học, đến tìm ba hắn có chút việc." Phụ nhân gật đầu một cái không tiếp tục để ý Tiêu Phàm, nàng đánh giá Tiêu Phàm chính là muốn thông qua Triệu Hữu Tài phản phụ thượng bọn hắn Triệu gia, loại chuyện này nàng không hiếm thấy. "Đi theo ta." Triệu Hữu Tài nhìn Tiêu Phàm một cái nói. Rất nhanh Tiêu Phàm bọn hắn đến biệt thự lầu 3, Triệu Hữu Tài đến phụ thân mình ngoài thư phòng mặt gõ cửa một cái. Hắn đối với phụ thân mình rất là kính sợ. Đi vào. Trong phòng truyền ra âm thanh. Triệu Hữu Tài đẩy cửa tiến vào, thư phòng rất nhiều 7-8 chục bằng, bên trong chỉ có Triệu Hữu Tài phụ thân một người, hắn ánh mắt bén nhọn quét tới. "Ba, gia hỏa này là bạn học ta. Hắn cưỡng ép bức ta để cho ta dẫn hắn tới gặp ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng với hắn khách khí." Triệu Hữu Tài vội vàng nói. Tiêu Phàm nhìn một chút Triệu Hữu Tài, "Triệu Hữu Tài, ngươi có thể đi ra ngoài, ta đơn độc cùng ba ngươi trò chuyện một chút, ngươi đừng ở chỗ này vướng bận." Triệu Hữu Tài phụ thân Triệu Tông Tường ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Tại trước mặt hắn còn dám như vậy phách lối người trẻ tuổi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. "Có tài ngươi đi ra ngoài trước, ngươi người bạn học này có chút ý tứ." Triệu Tông Tường ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Triệu Hữu Tài ánh mắt sáng lên, phụ thân mình nụ cười như thế hắn quen thuộc, để lộ ra nụ cười như thế, cơ bản liền đại biểu có người muốn xui xẻo. "Ba, vậy ta đi ra ngoài trước." Lại đem môn một hồi. Triệu Hữu Tài rất nhanh đóng cửa ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Triệu Tông Tường. "Hay đến với. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn." Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 63, thấy Triệu Hữu Tài phụ thân. "Người trẻ tuổi ngươi rất ngông cuồng, nhưng Lôi Sơn huyện chứa không nổi ngươi dạng này của người trẻ tuổi." Triệu Tông Tường nhàn nhạt nói. Tiêu Phàm đi đến trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, hắn tự tiếu phi tiếu nói, ta nghe nói ngươi là Lôi Sơn huyện nơi này hoàng đế một nơi. Triệu Tông Tường trong mắt tinh mang lấp lóe, đó là người khác thuyết pháp, ta Triệu Tông Tường chính là đúng đắn người làm ăn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiêu Phàm cười híp mắt nói, nếu như ngươi là hoàng đế một nơi, ngại hay không để cho ta làm thái thượng hoàng? Người trẻ tuổi ngươi quá cuồng vọng. Triệu Tông Tường một cái tát vỗ vào trước mặt trên bàn, hắn đột nhiên giận dữ. Hắn là hoàng đế một nơi, Tiêu Phàm làm thái thượng hoàng, đây không bày rõ ra chiếm tiện nghi của hắn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, không đem ngươi bên trong ngăn kéo súng lục lấy ra. Triệu Tông Tường mặt liền biến sắc, hắn ngăn kéo cơ quan ngầm bên trong xác định ẩn giấu một cây súng lục, Tiêu Phàm đều không có đến gần ngăn kéo làm sao biết? Người trẻ tuổi lời này của ngươi có ý gì? Ta Triệu Tông Tường làm sao sẽ tàng trữ súng ống? Triệu Tông Tường lạnh lùng nói, hắn hoài nghi Tiêu Phàm có thể là đối thủ phái qua đây làm hắn, Tiêu Phàm trên thân khả năng có bỏ túi camera. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ngươi bên tay phải ngăn kéo, đỉnh chóp cơ quan ngầm, trang bị ống hăng thanh, đường kính 9 ly, bên trong có 8 quả viên đạn. Triệu Tông Tường sắc mặt âm trầm xuống. Tiêu Phàm nói chuẩn xác như vậy, không thể nào là đoán mò. Hắn phản ứng đầu tiên là bên trong biệt thự rất có thể có nội gián. Triệu tổng ngươi có bệnh tim chưa? Ta cảm thấy ngươi khả năng có bệnh tim, tình huống còn rất nghiêm trọng. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tinh thần niệm lực của hắn xâm nhập Triệu Tông Tường thể nội, sau đó hóa thành một cái bàn tay vô hình bắt được Triệu Tông Tường trái tim. Ngươi? Triệu Tông Tường sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy mãnh liệt khổ sở. Trái tim bị Tiêu Phàm tinh thần niệm lực hóa thành đại thủ bắt lấy, Triệu Tông Tường tim đập đều chịu ảnh hưởng, toàn thân hắn máu cung cấp không đủ. Ngươi nhìn ta nói đúng rồi a, ngươi trái tim nhất định là có vấn đề. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Triệu Tông Tường lập tức kéo ra ngăn kéo, hắn nhấn một cái bí ẩn nút ấn, cơ quan ngầm bên trong ẩn tàng điện thoại di động nhất thời rơi vào trong tay hắn. Ngươi đang giở trò quỷ gì, lập tức dừng lại. Triệu Tông Tường mặt đỏ bừng lên nói. Tiêu Phàm ngồi cười ha hả nhìn đến Triệu Tông Tường, hắn không có chút nào sợ hãi bộ dáng. Lập tức dừng lại nếu không ta đập chết ngươi. Triệu Tông Tường lạnh lùng nói. Tiêu Phàm vẫn là không hề bị lay động, Triệu Tông Tường sắc mặt căng đỏ bừng. Ngươi tìm chết. Triệu Tông Tường lạnh lùng nói, hắn trực tiếp bóp cò. Viên đạn trải qua ống ham thanh bắn đi ra, tinh chuẩn bắn về phía Tiêu Phàm đầu. Nhưng mà tại Triệu Tông Tường trong ánh mắt kinh hãi, viên đạn càng ngày càng chậm, khoảng cách Tiêu Phàm còn có xa một thước viên đạn liền hoàn toàn đình chỉ tung bay ở chỗ đó. Phanh, phanh, phanh. Không có chút gì do dự, Triệu Tông Tường trong thời gian ngắn lại mở ba súng. Ba viên đạn này không hề nghi ngờ cũng bị Tiêu Phàm tinh thần niệm lực chặn lại. Đạt được thuấn di năng lực, Tiêu Phàm tinh thần niệm lực cũng tăng lên, hôm nay Tiêu Phàm đồng thời chặn lại 3-4 quả đạn súng lục vấn đề không lớn. Huống chi Triệu Tông Tường dùng ống hăng thanh, món đồ này sẽ để cho tiếng súng giảm mạnh, nhưng cùng lúc cũng sẽ đem đạn uy lực yếu bất không ít. Tiếp tục a. Tiêu Phàm đạm thanh nói, bốn viên đạn rơi xuống đến gỗ thật trên sàn nhà. Triệu Tông Tường trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tay hắn đang run rẩy, hắn không dám nữa nổ súng. Bốn viên đạn không có thương tổn được Tiêu Phàm tí tí, sẽ nổ súng hắn biết rõ cũng vô dụng. Ta phục. Triệu Tông Tường sợ hãi nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến trên thế giới còn có Tiêu Phàm dạng người này, viên đạn đối với Tiêu Phàm vậy mà không chút nào có tác dụng. Triệu tổng ngươi có bệnh tim, có thời gian vẫn phải là đi bệnh viện kiểm tra một chút, bằng không nói không chừng lúc nào sẽ chết bất minh bất bạch. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Triệu Tông Tường thu hồi súng lục, hắn hít sâu một hơi nói, ngươi có thủ đoạn như vậy, ta Triệu Tông Tường nhận tài, ngươi muốn cái gì? Nhiều không dám nói, 2-3 ước tiền mặt ta Triệu Tông Tường vẫn là quất đến đi ra. Tiêu Phàm khẽ cười nói, Triệu tổng ngươi đừng sốt sáng như vậy, con người của ta vẫn là rất dễ nói chuyện, lạm sát kẻ vô tội sự tình sẽ không làm. Đương nhiên ngươi cũng không phải cái gì vô tội hạng người. Triệu Tông Tường môi co quắp, bọn hắn Triệu gia có thể phát triển đến hôm nay, vẫn là tại huyện thành trô như vậy, dựa vào tự nhiên không thuần túy là giảng đạo lý. Triệu tổng, vật như vậy đừng làm lộn ném, bị người nhìn thấy sẽ không tốt. Tiêu Phàm chỉ trên mặt đất viên đạn nói. Tại Triệu Tông Tường trong ánh mắt kinh hãi, bốn viên đạn đều lơ lửng. Vù vù, vù vù. Bọn nó vây quanh Triệu Tông Tường nhanh như tia chớp mà bay động, nếu mà đụng trúng thân thể của mình, Triệu Tông Tường đánh giá trên người mình khẳng định hơn nhiều một cái lỗ thủng. Dừng. Dừng tay đi. Ta hoàn toàn phục. Ta bán một ít gia sản, trong vòng vài ngày góp 5 cái ước cho ngươi hẳn không có vấn đề, nhiều hơn nữa liền có một chút phiền phức cần nhiều thời gian hơn. Triệu Tông Tường rung giọng nói, lấy Tiêu Phàm bày ra thực lực, liền tính trên mấy trăm ngàn người đánh giá cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền. Thế giới tương lai khả năng sẽ không như vậy yên ổn, ta muốn ngươi thành lập một cái kho hàng lớn. Ta muốn dự trữ một ít vật liệu. Triệu Tông Tường là người, liền đây. Nhà kho ngươi để cho người nắm chặt thời gian thành lập, địa phương thiên về điểm không có quan hệ, nhưng giao thông được phương tiện, chiếm diện tích cần đại khái 20 mẫu. Nhà kho mặt đất cùng vách tường phải là xi măng cốt thép cơ cấu, độ dày 1m, nhất thiết phải áp dụng cường độ cao bê tông, cốt sắt cũng đừng tính. Triệu Tông Tường hít sâu một hơi. Hảo gia hỏa, 1m dày cường độ cao hỗn độn tường đất, đây là kiến thương kho vẫn là thành lập công sự. Chỉnh cái nhà kho cho ta phân chia 10 cái nhỏ nhà kho, trong kho hàng là có thể thông xe tải hạng nặng con đường, hai bên các 5 cái độc lập nhà kho. Độc lập nhà kho vách tường, độ dày cũng nhất thiết phải đạt đến nửa mét. Nhà kho cần 2 tầng, mỗi tầng độ cao 10m, tầng thứ 2 một nửa khu vực cũng thiết lập nhà kho, một nửa kia khu vực thiết kế vị của số khu. Trong kho hàng tất cả môn đều phải là cường độ cao cửa hợp kim, chở đầy xe tải hạng nặng cũng đụng không xấu kia một loại. Mặt khác bên trong kho hàng còn cần 5 bộ chở hàng thang máy cùng 2 bộ khách thê, chở hàng thang máy trọng tải số lượng nhất thiết phải vượt qua 10 tấn. Nghe Tiêu Phàm nói xong yêu cầu, Triệu Tông Tường cả người đều có chút ngộp bức. Người đây không phải là muốn kiến thương kho, người đây là muốn thành lập một cái cường đại căn cứ sinh tồn đi. Triệu Tông Tường nói. Tiêu Phàm cau mày nói, Triệu tổng ngươi dựa theo yêu cầu của ta thành lập là được, nếu quả như thật phát sinh đại tai nạn, Triệu tổng người nhà ngươi có thể ở vào trong. Nhà kho phải tốn bao nhiêu tiền ngươi trước tiên ứng tiền, chờ nhà kho xây xong cho ngươi thanh toán như thế nào? Triệu Tông Tường hít sâu một hơi nói, đã có Triệu gia chúng ta chỗ dung thân, thành lập nhà thương khố này làm sao có thể muốn tiền của ngươi? Cấp bậc như vậy nhà kho chi phí sẽ không thấp, nhưng Triệu Tông Tường nào dám muốn Tiêu Phàm tiền? Tiêu Phàm nói, ngươi đánh giá nhanh nhất cần phải bao lâu thời gian? Triệu Tông Tường suy nghĩ một chút nói, nếu mà chỉ là hai tầng mặt đất còn có một em mở dày bê tông, liền không cần đóng cọc cơ có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian. Nếu tìm thêm một ít đội xây cất, đánh giá 3 tháng thời gian. Tiêu Phàm chân mày cau lại, cần 3 tháng lâu như vậy? Triệu Tông Tường vội vàng nói, nếu mà không ngừng ngủ đêm mà thi công, 2 tháng hẳn có thể. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, 2 tháng hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Cho ngươi 2 tháng, ngươi đến lúc cho ta một cái giá vốn liền tốt. Tiêu Phàm nói xong đứng lên. Triệu tổng, chuyện ngày hôm nay ngươi biết ta biết, ta không hi vọng có người thứ ba biết rõ, nếu không sau lưng ta thế lực khả năng đem ngươi diệt khẩu. Triệu Tông Tường tóc gáy dựng đứng, hắn gật đầu liên tục. Cầu Ngũ Tinh khen ngợi cảm ơn mọi người. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 64, tự xây nhà kho yêu cầu. Tiêu thiếu ngươi lưu một cái phương thức liên lạc đi. Công trình tiến triển ta bất cứ lúc nào hướng về ngươi báo cáo. Mặt khác nếu như có chuyện khác, Tiêu thiếu ngươi cũng có thể tìm ta. Triệu Tông Tường có một ít thấp phẩm lại có chút hưng phấn nói. Hắn là một cái thành công thương nhân, biết rõ Tiêu Phàm tìm tới hắn chưa chắc đã là một chuyện xấu. Triệu gia tại Lôi Sơn huyện mảnh đất nhỏ, là cường đại địa đầu xà, tài sản cũng không ít, có thể Triệu gia sức ảnh hưởng liền giới hạn tại nho nhỏ này Lôi Sơn huyện. Triệu Tông Tường dã tâm cũng không chỉ là như vậy, có thể Triệu gia nếu mà còn hướng ra phía ngoài mở rộng, liền sẽ sao động còn lại thế lực lợi ích. Và lại Triệu gia phát triển đến hôm nay, Triệu Tông Tường mơ hồ đã cảm thấy nguy hiểm, nếu như có cự ngạc cấp thế lực muốn nuốt Triệu gia chưa chắc gánh nổi. Được rồi, Tiêu Phàm đạm thanh nói. Hắn đem mình số điện thoại cùng vi tin để lại cho Triệu Tông Tường. Nhà kho nắm chặt độ tiến triển, còn có chất lượng nhất định phải bảo đảm. Triệu Tông Tường gật đầu liên tục, "Tiêu thiếu ngươi yên tâm, cho dù để cho hơn công trường đình công, ta cũng biết ưu tiên bảo đảm Tiêu thiếu ngươi muốn nhà kho đúng kỳ hạn xây xong." "Ừm." Tiêu Phàm gật đầu một cái. Rất nhanh Tiêu Phàm rời khỏi, Triệu Hữu Tài cũng không hề rời đi, hắn tiến vào trong thư phòng. "Ba, Tiêu Phàm thật phách lối, Lôi Sơn huyện chính là Triệu gia chúng ta địa bàn, ta tìm người giáo huấn một chút hắn thế nào?" Triệu Hữu Tài vội vàng nói. Trong đầu hắn nổi lên Tô Ấu Vi bộ dáng. Giải quyết Tiêu Phàm, hắn ắt có niềm tin bắt lấy Tô Ấu Vi. Triệu Tông Tường giơ tay lên một cái tát hung hãn mà quất vào Triệu Hữu Tài trên mặt. "Ngươi về sau đối với ngươi một cái này đồng học tôn kính một chút, để cho ta biết ngươi đối với hắn có bất kỳ bất kính, ta sẽ đem chân của ngươi đánh gãy." Triệu Tông Tường trầm giọng nói. Triệu Hữu Tài che mặt, hắn không dám tin. Chẳng lẽ Tiêu Phàm mới là con ruột, hắn là nhặt được? "Ba, vì sao? Cha mẹ của hắn song vong chỉ là một cái cô nhi, ta cần phải đối với hắn một mực cung kính sao?" Triệu Hữu Tài không cam lòng địa đạo. Triệu Tông Tường hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh, mấy quả viên đạn vậy mà toàn bộ bị Tiêu Phàm thoải mái ngăn cản đến. Thương đều bắn chết không được yêu nghiệt không phải là bọn hắn Triệu gia có thể đắc tội. Hơn nữa Tiêu Phàm đứng bất động ở nơi đó, trái tim của hắn vậy mà kịch liệt đau nhức, Tiêu Phàm chắc có thủ đoạn có thể vô thanh vô tức giết chết hắn, nguyên nhân cái chết cũng không thể tra ra. Bắt. Nghĩ tới đây Triệu Tông Tường giơ tay lên lại một cái tát. "Lão tử ngươi ta đều phải gọi hắn một tiếng Tiêu thiếu. Hắn nếu có ngươi nói đơn giản như vậy, ngươi là cảm thấy lão tử ngươi ta điên." Triệu Tông Tường uy nghiêm nói. Triệu Hữu Tài dùng mình một cái, phụ thân mình bộ dáng kia, hắn biết chắc thật sự nổi giận. "Ba, hắn có rất lớn lai lịch." Triệu Hữu Tài không dám tin nói. Triệu Tông Tường cau mày nói, "Hắn nếu muốn diệt Triệu gia chúng ta hẳn không chống nổi ba ngày, hắn là người cao trung đồng học." "Ừm." Triệu Hữu Tài gật đầu. Triệu Tông Tường trầm giọng nói, "Vậy ngươi liền cẩn thận lợi dụng tầng quan hệ này tận lực định bợ hắn, nếu như hắn có yêu cầu gì ngươi tận lực thỏa mãn, ta tại đây sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi." Triệu Hữu Tài run sợ. "Tiêu Phàm đến cùng thần thánh phương nào? Ba ta vừa mới đụng phải bạn gái của hắn rồi, bạn gái của hắn xinh đẹp quá, cho nên ta nói một chút lời quá đáng, ta nên làm gì bây giờ?" Triệu Tông Tường trừng mắt, "Vậy ngươi vẫn còn ở nơi này?" Lan đi nói xin lỗi, loại chuyện này còn dùng giáo sao? Nếu mà không thể được đến hắn tha thứ ngươi liền đừng đã trở về. Ta đây liền đi. Triệu Hữu Tài vội vã rời đi. Triệu Tông Tường nhìn đến ngoài cửa sổ, hắn thật lâu trầm mặc. Đến hắn trình độ này, hắn thấp thoáng mà biết có võ đạo thế gia, có võ đạo tông môn tồn tại, chỉ là hắn không nghĩ đến dạng người này vật thương vậy mà đều không đối phó được. Thế hệ thanh niên có thể đạt đến dạng này trình độ, hẳn đúng là đỉnh phong thiên tài võ đạo đi. Tại võ tông bên trong tông môn địa vị đánh giá cũng không thấp. Triệu Tông Tường thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phàm tới trước y viện, Trầm An Mai đã lại lần nữa nằm trên giường bệnh, y tá đắp được rồi thuốc. Học trưởng không có sao chứ? Nhìn thấy Tiêu Phàm bình an trở về, Tô Ấu Vi thở dài một hơi. Tiêu Phàm cười cười nói, ta có thể có chuyện gì? Trầm An Mai ôn hòa nói, Tiêu Phàm ta vấn đề này không lớn, nằm 2 ngày là có thể khỏe được gần như, đã tương đối chế, ngươi mang Ấu Vi các nàng nhanh lên một chút trở về đi. Tô Ấu Vi nói, viện trưởng mãi mãi ngày mai là thứ bảy, ta cùng Tuyết Tiến tối nay liền lưu lại nơi này đi, chúng ta tìm một khách sạn ở lại, ngày mai đi bồi bồi nha nha bọn hắn. Viện trưởng mãi mãi ta cùng Ấu Vi thương lượng xong. Lữ Tuyết Tiến cười nói. Triệu Hữu Tài lúc này vội vã chạy tới, nhìn thấy Tiêu Phàm hắn phủ phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, Tiêu ca vừa mới là ta không đúng, ngươi muốn đánh phải không ta đều bị. Tô Âu Vi các nàng kinh ngạc nhìn đến Triệu Hữu Tài. Triệu Hữu Tài trước thật phách lối, hôm nay làm sao sợ thành như vậy? Ngươi bị ba người đánh. Tiêu Phàm thấy được Triệu Hữu Tài trên mặt dấu bàn tay. Triệu Hữu Tài gật đầu một cái, hắn nhìn về Tô Âu Vi. Chị dâu vừa mới trêu đùa ngươi là lỗi của ta, ngươi cũng đánh ta chút giận một chút đi. Tô Âu Vi hơi đỏ mặt, ai là chị dâu ngươi, ngươi không nên nói bậy bạ. Triệu Hữu Tài kinh ngạc nói, chị dâu, là tự ngươi nói có bạn trai đó à, chẳng lẽ không phải Tiêu ca? Ngươi cùng Tiêu ca phi thường xứng đôi, ta cảm thấy các ngươi chung một chỗ rất tốt. Nhất thời Tô Âu Vi sắc mặt đỏ hơn. Ta lúc ấy chỉ là không muốn ngươi quấn quýt lấy mới nói như vậy. Triệu Hưu Tài gật đầu một cái, nguyên lai là dạng này, vậy ta gọi chị dâu cũng không có sai, ngược lại ta nhìn ngươi cùng Tiêu ca chung một chỗ hẳn đúng là chuyện sớm hay muộn. Tiêu Phàm khoát tay một cái, đi ngươi mau cút, viện trưởng mãi mãi còn cần tĩnh dưỡng. Triệu Hưu Tài thở dài một hơi, hắn nhanh chóng đứng lên. Tiêu ca ngươi có còn hay không phân phó khác? Nếu mà Tiêu ca ngươi có phân phó cứ việc nói, ta Triệu Hưu Tài sau này sẽ là tiểu đệ của ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì ta làm gì. Triệu Hưu Tài đến nghiêm mặt nói. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, cô nhi viện nhân thủ không phải rất sung túc, ngươi an bài hai người tiến vào cô nhi viện, có liên quan kinh nghiệm làm việc tốt nhất, không thể cưỡng bách người ta. Còn các ngươi nữa Triệu gia kiếm lời nhiều tiền như vậy, dưới mí mắt cô nhi viện rách nát các ngươi nhìn nổi đi. Lần sau lúc đến hy vọng có thể có một chút hảo biến hóa. Triệu Hưu Tài gật đầu liên tục, Tiêu ca ta bảo đảm an bài ổn thỏa. Tiêu Phàm phất phất tay, Triệu Hưu Tài mau chóng rời khỏi. Trầm An Mai có một ít khiếp sợ nói, Tiêu Phàm ngươi nói Triệu gia, chính là cái Triệu gia kia. Tô Âu Vi cùng Lữ Hải Yến không biết rõ Triệu gia, nhưng Trầm An Mai tại Lôi Sơn huyện cả đời, đương nhiên không thể không biết Lôi Sơn huyện hoàng đế một nơi Triệu thị gia tộc. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Trầm An Mai không dám tin nhìn đến Tiêu Phàm cư nhiên có thể để cho người Triệu gia cúi đầu, mặc kệ Tiêu Phàm là dùng thủ đoạn gì, này cũng phi thường kinh người. Trầm An Mai còn không biết rõ Triệu Hữu Tài là Triệu Tông Tường nhi tử, nếu không nàng biết càng thêm giật mình. Tiêu Phàm cảm ơn ngươi. Trầm An Mai nói. Bọn hắn cô nhi viện hôm nay liền ba cái đại nhân, trông coi mấy chục hải tử, trông coi trong cô nhi viện ngoài rằm ra, rất nhiều lúc đều có cảm giác lực bất tòng tâm. Người Triệu gia nếu đáp ứng tìm hai người qua đây, sẽ không có vấn đề. Viện trưởng mãi mãi ngươi an tâm dưỡng bệnh liền tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hệ thống không cho số lượng hảo kim tâm. Các huynh đệ yêu thích ngũ tinh khen ngợi một hồi, cảm ơn. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 65, Triệu Hữu Tài mộng bức rồi. Tích tích. Tiêu Phàm điện thoại di động reo, hắn nhìn một chút dĩ nhiên là Đường Tại Thiên đánh tới. Đi ra phòng bệnh Tiêu Phàm nhận nghe điện thoại. Tiêu thiếu, Miến Quốc bên kia có chút tình huống. Tam Uy người tựa hồ lại đến nhà kho bên kia tra, bọn hắn phát hiện bên trong kho hàng chẳng có cái gì cả, lại tra ra cũng không có xe cùng thuyền chở đi bên trong đồ vật. Đường Tại Thiên âm thanh truyền tới. Tiêu Phàm trong mắt hơi híp, cửa nhà kho giám sát lúc rời đi hắn liền phá hư, Tam Uy người liền tính tra được những này, cũng không khả năng có chứng cứ thiết thực. Đường lão bản cái này có gì vấn đề sao? Tiêu Phàm khẽ cười nói. Đường Tại Thiên nói, Tiêu thiếu, không có xe cùng tàu thủy chuyển vận ghi chép, lượng lớn đồ vật lại biến mất, bọn hắn cảm thấy đồ vật là bí mật trở đi. Bọn hắn có người báo cảnh sát, Miến Quốc bên kia cảnh sát cảm thấy có thể là hàng cấm, trước mắt đang điều tra, không loại bỏ bọn họ cùng chúng ta Hát Quốc cảnh sát hợp tác điều tra khả năng. Tiêu Phàm âm thầm cau mày. Không có chuyển vận ghi chép cũng rất có thể là lén lút trở đi. Có người báo cảnh sát dưới tình huống, Miến Quốc bên kia cảnh sát có hoài nghi như vậy cũng bình thường. Với hắn mà nói cái này tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Tiêu thiếu ngươi về sau nếu mà lại đi tới Miến Quốc cảnh sát rất có thể sẽ tìm ngươi điều tra. Hát Quốc cảnh sát cũng có khả năng tìm tới ngươi, ngươi phải chú ý một chút. Đường Tại Thiên nói, đồ vật là Đường Tại Thiên để cho người chuẩn bị xong, tại Miến Quốc một vạn đường đao cũng không phải cái gì hàng cấm, đồ vật không có vấn đề gì, nhưng cảnh sát tìm tới cửa cũng là chuyện phiền toái. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, Đường lão bản, ngươi có thể hay không để cho Kim tướng quân ra mặt giải quyết một cái? Tiêu thiếu khả năng này không phải rất phương tiện, phụ trách cảnh ti cùng Kim tướng quân cũng không phải rất đối phó, bọn hắn phân thuộc ở tại hai cái hệ thống bất đồng, Kim tướng quân chưa chắc nguyện ý lần chuyến này nữa đủ. Đường Tại Thiên này nói, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, Đường lão bản. Ngươi có thể hay không ước chừng Kim tướng quân đến Thụy Lệ làm khách. Ngươi đi một chuyến Thụy Lệ, cùng Kim tướng quân gặp một lần trước mặt nói với hắn nói. Miến Quốc bên kia về sau còn có thể đi, chuyện này trước mắt Tiêu Phàm cũng không hy vọng huyên náo sôi sùng sục. Tại chuyện náo động phía trước hắn nhất thiết phải giải quyết. Đường Tại Thiên kinh ngạc nói, Tiêu thiếu ngươi muốn gặp Kim tướng quân. Đường lão bản, chuyện này khả năng ta tự mình cùng Kim tướng quân nói sẽ tốt hơn. Đường Tại Thiên suy tính một hồi nói, lấy ta cùng Kim tướng quân giao tình, ước chừng Kim tướng quân đến Thụy Lệ bí mật gặp một lần ngược lại không phải vấn đề quá lớn. Tiêu thiếu ngươi lúc nào thì qua đây? Tiêu Phàm nói, Kim tướng quân đến bên kia cũng cần thời gian, ta ngồi ngày mai sớm nhất ban một cơ qua đây. Được rồi Tiêu thiếu, ta đến lúc để cho Dương quân đi qua đón ngươi. Cúp điện thoại Tiêu Phàm tra xét một hồi chuyến bay, ngày mai sớm nhất một chuyến bay tại sáng sớm 6 giờ rưỡi, hắn ngày mai từ bên này xuất phát đi sân bay khẳng định không kịp. Âu Vi, ta cho ra lần kém. Ngày mai sớm nhất một chuyến bay đi, ta trước tiên cần phải trở về Z thành phố. Tiêu Phàm tiến vào phòng bệnh đối với Tô Âu Vi nói. Tô Âu Vi gật đầu một cái, học trưởng lúc này tương đối chế, ngươi lái xe trở về cẩn thận một chút. Trầm An Mai nói, Tiêu Phàm ngươi trước đưa Âu Vi các nàng đến khách sạn đi. Đêm hôm khuya khoắt bọn họ hai cái nữ hải tử tìm khách sạn ở ta có chút không yên tâm. Được. Viện trưởng mãi mãi ngươi hảo hảo dưỡng thương. Tiêu Phàm cười cười nói. Không bao lâu Tiêu Phàm liền đem Tô Ấu Vi các nàng đưa đến phụ cận một nhà cấp 4 sao khách sạn. Ấu Vi ta đem Triệu Hữu Tài số điện thoại di động chia ngươi. Tại Lôi Sơn huyện bên này gặp phải bất cứ phiền phức gì ngươi đều có thể tìm hắn, hắn khẳng định có thể giúp ngươi xử lý xong. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Triệu Hữu Tài mình khả năng không có như vậy lớn khả năng của, nhưng hắn sau lưng là Triệu Tông Tường, với tư cách Triệu gia gia chủ Triệu gia Tường ở bên này chính là hoàng đế một nơi một dạng tồn tại. Học trường ngươi đi ra khỏi nhà cẩn thận một chút. Tô Ấu Vi nói. Yên tâm. Rất nhanh Tiêu Phàm rời đi. Lữ Tuyết Tiến đưa tay tại Tô Ấu Vi trước mắt lắc lắc. Ấu Vi, trở lại bình thường rồi. Ngươi học trưởng đã rời khỏi, hiện tại chỉ có tỷ tỷ ngươi ta ở đây rồi. Tô Âu Vi liếc Lữ Tuyết Tiến một cái, nhanh tắm một cái ngủ đi. Ngày mai buổi nha nha bọn hắn cũng không nhẹ lòng. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai Tiêu Phàm liền lái xe đến sân bay. Mình có xe xác thực yếu phương liền rất nhiều. Tiêu thiếu, mang thành phố sân bay, Dương Quân tới đón Tiêu Phàm rồi, hắn mở là đường tại Thiên rồi giỏi sở. Dương ca, Kim tướng quân lúc nào đến? Đến trên xe Tiêu Phàm dò hỏi. Dương Quân cung kính nói, Tiêu thiếu Kim tướng quân đánh giá cùng người không sai biệt lắm thời gian đến. Hừ, ta chợp mắt một hồi. Tối hôm qua ngủ buổi tối, hôm nay trời còn mở tối liền thức dậy đuổi máy bay. Tiêu Phàm ngáp một cái nói, nếu mà buổi tối không tiến hành tinh thần niệm lực huấn, lấy Tiêu Phàm tình huống hôm nay mấy ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì, có thể mỗi một ngày tinh thần niệm lực huấn luyện hắn không phải ít. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kim tướng quân trước một bước đến Thụy Lệ nhìn thấy Đường Tại Thiên, bên cạnh hắn đi theo hai cái cường đại bảo tiêu. Đường lão bản, đã lâu không gặp. Kim tướng quân cùng Đường Tại Thiên ôm một cái nói. Hắn vóc dáng khôi ngô, nếu so sánh lại Đường Tại Thiên thể trạng liền gầy nhỏ hơn nhiều. Kim tướng quân, quả thật có một đoạn thời gian không có tụ, vừa vặn thừa cơ hội này chúng ta tụ bên trên tụ họp một chút. Đường Tại Thiên cười ha hả nói. Kim tướng quân trong miệng để lộ ra mấy quả răng vàng, Đường lão bản, chúng ta giao tình rất sâu, nhưng đối với ngươi nói Tiêu Phàm rất lợi hại võ thuật cao siêu thứ lỗi ta không dám tán đồng. Các ngươi hát quốc võ thuật nhà ta thấy qua tốt hơn một chút cái, khoa tay múa chân, trên sân khấu biểu diễn còn có thể, thực tế chiến đấu phương diện căn bản không đáng nhắc tới. Đường Tại Thiên âm thầm cau mày. Cho dù giao tình sâu, Kim tướng quân lời này hắn cũng cực không đồng ý. Kim tướng quân, ngươi đây có thể nói sai, Tiêu thiếu là công phu thật, một điểm này ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Đường Tại Thiên nói. Kim tướng quân lắc lắc đầu, hắn chỉ qua đây một cái bảo tiêu nói, hắn gọi Thái Tháp, Đông Nam Á ba giới kickboxing quán quân, hắn dạng này mới là cao thủ. Đường lão bản ngươi là bằng hữu của ta, ngươi cũng không thể bị gạt. Đường Tại Thiên cười cười nói, Kim tướng quân, chờ nhìn thấy Tiêu thiếu ngươi sẽ biết. Tích tích. Đang lúc này xe tiếng kèn vang dội. Dương Quân mở rộn rồi sờ đã trở về, Đường Tại Thiên đứng dậy ra ngoài nên tiếp. Tiêu thiếu, Kim tướng quân vừa mới đến. Hắn đối ngươi thực lực hoài nghi, cho rằng chúng ta hát quốc võ thuật chỉ là khoa tay múa chân. Đường Tại Thiên giảm thấp thanh âm nói. Tiêu Phàm chân mày cau lại. Hắn đạt được chính là dị năng, kỳ thực không thể đại biểu hát quốc võ thuật, nhưng hát quốc võ thuật hẳn đúng là có đồ thật, cũng không cho phép nước khác người dạng này mà thị. Kim tướng quân, giới thiệu cho ngươi một chút, đây một vị chính là Tiêu Phàm Tiêu thiếu. Tiêu thiếu, Kim tướng quân là Miến quốc bên kia tướng quân, thủ hạ có 2 vạn người. Đường Tại Thiên giới thiệu. Kim tướng quân, xin chào. Tiêu Phàm mỉm cười nói, hắn nói đưa tay ra. Kim tướng quân cũng không có đưa tay cùng Tiêu Phàm bắt tay ý tứ, hắn nhìn về bên cạnh một người. Chúng ta đến nắm nắm chặt. Kim tướng quân bên cạnh người kia đưa tay hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, Đường Tại Thiên cũng có chút không vui, dấu gì là hắn chính giữa làm trung gian giới thiệu. Được, chúng ta nắm nắm chặt. Tiêu Phàm thần sắc lãnh đạm nói. Tay của hai người nhất thời bắt tay nhau, rõ ràng Tiêu Phàm tay muốn nhỏ hơn số 1. Hây a. Đối phương lập tức dụng kình muốn để cho Tiêu Phàm chịu đau khổ. Ha ha. Tiêu Phàm trên mặt để lộ ra vẻ khinh thường. Hắn thể chất là trải qua cường hóa, cơ thể, xương cốt chờ một chút đều phải so với nhân loại bình thường mạnh hơn một mảng lớn. Nếu mà vận dụng tinh thần niệm lực phụ trợ, khối sắt hắn đều có thể bóp dẹp. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 66, cùng Kim tướng quân gặp mặt. Thiết thủ, kiềm chế một chút, đừng bị thương chúng ta đại võ thuật nhà. Kim tướng quân nhàn nhạt nói. Hắn đối với mình một cái này thủ hạ lực tay có tự tin cực lớn. Phổ thông trưởng thành nam giới sức nắm cũng liền 40-50 kg, Kim tướng quân thủ hạ đây một vị sức nắm có thể đạt đến khủng bố 150 kg, vượt qua người bình thường gấp 3. Yên tâm đi lão bản. Thiết thủ nhếch miệng cười một tiếng nói, tiểu quỷ, ngươi chính là ngoan ngoãn ở trường học đi học tương đối khá. Tiêu Phàm nhìn đến tế bị nổ đục, trên tay cũng không có vết chai, hắn cũng không bởi vì Tiêu Phàm mạnh đến mức nào. Ân. Rất nhanh Thiết thủ sắc mặt thay đổi biến. Hắn đã đem lực lượng thêm đến 6-7 thành, sức nắm đạt tới hơn 100 kg, có thể Tiêu Phàm thần sắc vẫn là nhẹ nhàng thoải mái, Tiêu Phàm tay cũng chuyển tới đáng sợ lực đạo. Tiểu quỷ ngươi chọc giận ta. Thiết thủ lạnh lùng nói, hắn nhanh chóng nắm bắt lực tăng lên đến cửu thành. Đây đủ để bóp nát người bình thường tay. Có thể Tiêu Phàm tay chuyển tới lực lượng càng lớn hơn, hắn không thể không nhanh chóng toàn lực bạo phát. Liền dạng này sao? Tiêu Phàm cười nhạt nói, lực lượng trên tay hắn tiếp tục tăng cường. Thể chất của hắn chính là vượt qua nhân loại bình thường cực hạn, một tay sức nắm liền tiếp cận 300 kg. Ngươi. Thiết thủ cương ép kìm nén, liền tính Tiêu Phàm mạnh hơn hắn, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể nhịn ở, nhưng khi Tiêu Phàm trên tay truyền đến lực đạo vượt qua 200 kg, hắn không chịu nổi. Sắc mặt của hắn căng đỏ bừng. Ta nhận thua, ta nhận thua. Thiết thủ hốt hoảng nói to, lại tiếp tục hắn biết mình tay sẽ bị phế bỏ. Đây liền nhận thua. Vừa mới bắt đầu liền nhận thua, chán. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn lại hơi tăng thêm một chút lực. Thiết thủ con mắt mũi đều chen một lượn, trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức để cho hắn thiếu chút bật khóc. Nhìn đến lớn như vậy khổ người, làm sao lực tay điểm như vậy đâu? Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hắn mặt không đổi sắc buông lòng tay ra. Thiết thủ rút tay mình về, hắn nắm tay giấu chắp sau lưng, tay không ngừng run rẩy. Lão bản, ta đến cùng hắn tỉ đấu một chút. Kim tướng quân bên cạnh một cái kia kickboxing quán quân nói, hắn muốn làm Kim tướng quân vãn hồi mặt mũi. Liên tính Tiêu Phàm lực lượng mạnh, chưa chắc liền sở trường vật lộn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, không cần thiết phiền toái như vậy. Ngươi không phải mang theo dao găm sao? Có thể để cho ta chảy ra một giọt máu, tính ta thua. Kickboxing Mạo Thái Tháp trong mắt hơi híp, ngươi nói thật. Tiêu Phàm nhìn về Dương Quân, Dương ca ngươi tới đi. Được. Dương Quân gật đầu một cái, hắn từ bên hông rút ra một con dao găm trong nháy mắt hung hãn mà đâm về phía Tiêu Phàm. Dương Quân biết rõ Tiêu Phàm viên đạn đều có thể đánh ở, hắn lấy dao găm muốn thương tổn đến Tiêu Phàm tuyệt đối không thể. Kim tướng quân bọn hắn sắc mặt đều thay đổi. Trời lớn như vậy, Dương Quân dao găm đến gần đến Tiêu Phàm xung quanh 10 phần, hắn cũng cảm giác phảng phất đâm vào kiên cố cao su bên trong, dao găm tiến tới 1 cm đều rất khó khăn. Tiêu thiếu ngươi đây hộ thể chân khí quá lợi hại, ta không được. Dương Quân lắc đầu nói. Kim tướng quân bọn hắn nửa tin nửa ngờ. Dương Quân nhìn đến không giống như là diễn, có thể người Hoa quốc thật có lợi hại như vậy võ đạo gia. Thái Tháp, ngươi đến. Kim tướng quân trầm giọng nói. Vâng, tướng quân. Thái Tháp rút ra chủy thủ của mình, hắn lùi sau một bước, sau đó trong nháy mắt tiến đến toàn lực bạo phát, chủy thủ trong tay hung hãn mà đâm về rồi Tiêu Phàm bả vai. Tiêu Phàm tinh thần niệm lực hóa thành vô số sợi tơ quấn quanh ở rồi trên chủy thủ mặt. Khi dao găm cách hắn 10 phân thời điểm, tinh thần niệm lực toàn lực hướng ra phía ngoài lôi kéo, nhất thời Thái Tháp cảm giác cùng Dương Quân một dạng, dao găm tiến tới 1 cm đều rất khó khăn. Hây a. Thái Tháp rút về dao găm, sau đó hung hãn mà đâm về rồi Tiêu Phàm ngực. Kết quả tự nhiên một dạng. Các ngươi súng lục nếu như có ống hãm thanh, muốn không dùng súng lục thử xem. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói. Kim tướng quân trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn mang theo súng lục, hơn nữa gắn ống hãm thanh, lập tức Kim tướng quân bấm súng lục hướng về phía Tiêu Phàm bắp đuổi chính là 2 phát súng. Khoảng cách gần như vậy, Kim tướng quân đối với thương pháp của mình 100% tin tưởng. Tiêu Phàm đứng yên không nhúc nhích. Viên đạn trong nháy mắt liền tiếp cận hắn 2 đầu bắp đuổi. Cong, keng. 2 quả viên đạn rơi xuống đến trên mặt đất, Kim tướng quân bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Cho dù Đường Tại Thiên cũng khiếp sợ không thôi. Hắn nghe Dương Quân nói qua Tiêu Phàm có thể tay không tiếp viên đạn, có thể tự mình nhìn thấy chấn động vẫn là hết sức khủng lồ. Chúng ta còn muốn luận bàn một hồi sao? Tiêu Phàm nhìn đến Thái Tháp đạm thanh nói. Thái Tháp lắc đầu liên tục, bộ dáng như vậy đàn đều không gây thương tổn được quái vật, hắn đi lên đưa đồ ăn sao? Tiêu Phàm một chiêu nói không chừng liền có thể để cho hắn nằm trên giường mấy tháng. Ngươi lợi hại, ta phục. Bên cạnh Thiết Thủ Tâm phục khẩu phục nói. Vừa mới bại hắn thật ra thì vẫn là có chút không phục, nhưng thấy đến Tiêu Phàm liền viên đạn đều không gây thương tổn được, Thiết Thủ biết rõ mình kia một chút bản lĩnh tại Tiêu Phàm trước mặt cái gì cũng không có tác dụng. Tiêu thiếu, xin thứ lỗi ta kiến thức nông cạn. Hắc quốc không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm văn minh của quốc, như thế võ nghệ nhất định chính là thần tích. Kim tướng quân túi đầu nói. Cho dù thủ hạ của hắn có 2 vạn người, đối mặt Tiêu Phàm dạng người này vật hắn cũng hoàn toàn kiêu ngạo không ra, Tiêu Phàm nếu mà muốn giết hắn, Kim tướng quân đánh giá mình trụ không được. Hơn nữa Tiêu Phàm hẳn không khả năng trời sinh lợi hại như vậy. Sau lưng được có bao nhiêu thế lực đáng sợ? Suy nghĩ một chút Kim tướng quân đều tê cả da đầu. Kim tướng quân chúng ta có thể ngồi xuống đến trò chuyện một chút sao? Đúng rồi, chuyện mới vừa rồi ta không hy vọng truyền đi, ai truyền ra ngoài, đến lúc khả năng một con đường chết. Tiêu Phàm đạm thanh nói. Kim tướng quân gật đầu một cái, Tiêu thiếu yên tâm. Thái Tháp các ngươi tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không đừng trách ta lạn thủ vô tình. Thái Tháp bọn hắn liền vội vàng gật đầu. Kim tướng quân phất phất tay để cho Thái Tháp bọn hắn đến bên ngoài, Đường Tại Thiên cũng để cho Dương Quân đi ra ngoài trước, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Phàm 3 người bọn họ. Đường Tại Thiên khẽ cười nói, Kim tướng quân, chúng ta chính là mấy thập niên lão bằng hữu, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hiện tại ngươi biết Tiêu thiếu thật lợi hại đi. Biết rồi. Kim tướng quân gật đầu một cái, chuyến này đến chị, mở rộng tầm mắt. Đường Tại Thiên bưng lên bình trà, hắn trước tiên tiếp Tiêu Phàm rót một ly. Tiêu Phàm bưng lên nhấm một miếng. Tang Uy ta giết. Kim tướng quân sắc mặt thay đổi biến, Tang Uy là trùm buôn ma túy, muốn giết Tang Uy người tuyệt đối so với muốn giết người của hắn nhiều, Tang Uy đối với tự thân phòng ngự cũng còn mạnh hơn nhiều. Tuy vậy cư nhiên chết ở Tiêu Phàm trong tay. Nói cách khác Tiêu Phàm nếu mà muốn giết hắn, cho dù hắn tại mình xào huyệt cũng chết đường một đầu. Đường Tại Thiên nói, Kim tướng quân Tang Uy 2 lần phái người muốn giết Tiêu thiếu lần đầu tiên đưa hắn cơ hội, kết quả lần thứ 2 hắn còn chấp mê bất ngộ. Ừm. Giết thật tốt. Kim tướng quân gật đầu một cái, dạng này trùm buôn ma túy tử vong, đối với các nước bách tính lại nói đều là chuyện thật tốt. Đường Tại Thiên nói, Tiêu thiếu để cho ta ước chừng người qua đây có một cái sự tình muốn mời người giúp một tay. Quan thời gian trước Tiêu thiếu nâng ta chuẩn bị cho hắn rồi một nhóm vật chất. Tiêu thiếu sau lưng tông môn không muốn vì người biết, cho nên chuyện này không hy vọng có người tra. Kim tướng quân trong lòng kinh hãi không thôi. 1 vạn tấn lương thực, Tiêu Phàm sau lưng tông môn đây là có bao nhiêu người, mạnh bao nhiêu? Kim tướng quân, có thể giúp một tay sao? Tiêu Phàm đạm thanh nói, nếu mà ngươi không thể giúp nói, làm phiền ngươi giới thiệu cho ta các ngươi miến quốc phụ trách chuyện này cảnh ti, ta tự mình cùng hắn nói chuyện. Có thể, có thể. Tuyệt đối không có vấn đề. Kim tướng quân vội vàng nói. Phụ trách cái này cảnh ti cùng hắn không hợp nhau lắm, hắn cũng không muốn đối phương tiếp xúc được Tiêu Phàm. Hay đến với, nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 67, chúng ta còn muốn luận bàn một hồi sao? Tiêu Phàm nói, Kim tướng quân ngươi xác định, tuyệt đối không nên quá miễn cưỡng mình. Kim tướng quân gật đầu, đương nhiên xác định. Phụ trách chuyện này cảnh ti không tốt nói chuyện, ta bình thường là không thèm để ý hắn, nhưng nếu là Tiêu thiếu chuyện của ngươi, ta khẳng định được tận tâm tận lực giúp đỡ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, kia sự tình liền phiền phức Kim tướng quân rồi. Tuyệt đối đừng xuất cái gì chuyện rắc rối, nếu không ta có phiền phức Kim tướng quân ngươi khả năng đều sẽ có phiền phức. Tiêu thiếu ngươi yên tâm, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Kim tướng quân liền vội vàng bảo đảm nói. Tiêu Phàm cười cười nói, vậy liền xin nhờ Kim tướng quân rồi. Kim tướng quân ngươi cùng Đường lão bản mấy thập niên hữu nghị khiến người hâm mộ a, hy vọng chúng ta cũng có thể thành lập được lâu dài hữu nghị. Đường Tại Thiên trong tâm vui mừng. Có Tiêu Phàm một câu nói này, hắn quang thời gian trước đối với Tiêu Phàm bỏ ra liền hoàn toàn đáng giá. Kim tướng quân cười nói, Tiêu thiếu chúng ta sau này sẽ là bằng hữu rồi. Về sau nếu như hữu dụng phải ta lão Kim địa phương cứ việc mở miệng, tại Miến quốc bên kia ta còn có chút năng lượng. Được. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Kim tướng quân đứng lên nói, Tiêu thiếu, ngươi chuyện này không thể kéo, ta trước tiên đánh một cú điện thoại trở về, bản thân cũng tự mình chạy trở về cho ngươi xử lý xong. Về sau ngươi đến Miên Quốc, chúng ta lại tụ họp, lão Kim ta làm chủ, chúng ta hảo hảo uống vài chén. Tiêu Phàm cũng đứng lên, Kim tướng quân, kia sự tình liền lao ngươi phí tâm. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Đường lão bản, cáo tử. Kim tướng quân rất nhanh rời đi, chuyện này phải xử lý tốt, hắn phải trở về. Tiêu thiếu, là ta vô năng, chuyện này còn để cho ngươi tự mình qua đây một chuyến. Đường Tại Thiên có chút áy náy địa đạo. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, là ta nên cảm ơn ngươi, nhận thức Kim tướng quân dạng người này vật với ta mà nói cũng có nhất định chỗ tốt, ở bên kia hành động phương tiện không ít. Đường Tại Thiên cười nói, ta cũng phải cảm ơn Tiêu thiếu ngươi, Tiêu thiếu ngươi bày ra thực lực cường đại, Kim tướng quân cùng ta quan hệ giữa cũng có thể vững chắc không ít. Nhân tình là sẽ tiêu hao, lợi ích có thể sẽ bị lợi ích lớn hơn nữa thay thế. Chỉ có thực lực vĩnh hằng. Hướng theo bản thân tài phú càng ngày càng nhiều, nhân tình chậm rãi tiêu hao, Đường Tại Thiên đã sớm cảm thấy nguy cơ, Kim tướng quân đang đối mặt hắn thời điểm dần dần trở nên tham lam. Hôm nay Tiêu Phàm xuất hiện hơn nữa cùng hắn quan hệ không tệ, Đường Tại Thiên biết rõ về sau Kim tướng quân nhất định sẽ thu hồi mình tham lam, chuyện này với hắn lại nói rất nhiều chỗ tốt. Đường lão bản, gần đây thu không tồi nguyên thạch sao? Hiếm thấy qua đây một chuyến, nếu như có liền thuận tiện nhìn một chút. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Đường Tại Thiên ánh mắt sáng lên, Tiêu thiếu, gần đây thu chừng 10 khối không tồi nguyên thạch. Biết rõ Tiêu Phàm có năng lực như vậy, Đường Tại Thiên đương nhiên sẽ thu. Đỉnh phong nguyên thạch giá cao chót vót nguy hiểm lớn, có thể tại Tiêu Phàm tại đây cũng không có nguy hiểm. Vậy đi nhìn một chút. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Không bao lâu Tiêu Phàm bọn hắn đã đến Đường Tại Thiên nguyên thạch nhà kho, tổng cộng có 12 khối nguyên thạch, trung bình đầu so với ban đầu 11 khối nguyên thạch muốn ít một chút. Tinh thần nghiệp lực tăng lên, Tiêu Phàm hôm nay trong thời gian ngắn đã có thể sử dụng 3-4 lần thấu thị, đây 12 khối nguyên thạch Tiêu Phàm một lần liền có thể nhìn hết toàn bộ. Một khối tăng vọt, hai khối lại giảm, còn lại nhỏ bạo nhỏ ngã. Mấy phút đi qua Tiêu Phàm toàn bộ nhìn một lần nói. Tống Tại Thiên nhãn bên trong để lộ ra vẻ vui mừng, Tiêu Phàm cư nhiên dùng tăng vọt như vậy chữ mắt. Không có hơn gấp 10 lần tốc độ tăng, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không dùng tăng vọt. Tại đây nguyên thạch giá cả thấp nhất đều có 3-4 ngàn vạn. Bạo gấp 10 lần nói giải được phỉ thúy ít nhất 3 bút lực, trong này chính là có kinh người lợi nhuận. Tiêu thiếu một khối kia tăng vọt. Đường Tại Thiên liền vội vàng dò hỏi. Tiêu Phàm chỉ trong đó đầu tương đối lớn một khối, khối này bên trong phỉ thúy giá trị rất cao, ta đánh giá bên trong phỉ thúy giá trị có 5-6 ức. Đường Tại Thiên hít sâu một hơi. Chỉ một khối này nguyên thạch bên trong phỉ thúy, liền có thể bù đắp được hắn mua những này nguyên thạch chi phí. Còn lại về sau hắn có thể qua tay bán đi. Lợi nhuận đánh giá có 5 ức. Nếu mà theo như 1000 vạn một khối nguyên thạch cố vấn phí cho Tiêu Phàm, hắn có thể kiếm lời 380 triệu, là Tiêu Phàm nhiều gấp 3. Đường Tại Thiên cảm giác mình kiếm lời quá nhiều. Tiêu thiếu đây một bút ta cho ngươi 2 ức cố vấn phí đi. Đường Tại Thiên nói. Chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý thu, liền tính 3 ức hắn cũng nguyện ý cho. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, chúng ta định quy củ, liền 1000 vạn một khối. Ngươi cho ta một thứ 2000 vạn liền tốt, ngươi về sau ngươi sẽ một mực có vận tốt như vậy. Nếu mà bên trong không có thể tăng mạnh hoặc là tăng vọt nguyên thạch, ngươi còn may. Đường Tại Thiên lại khuyên bảo rồi Tiêu Phàm mấy câu, Tiêu Phàm vẫn kiên trì. Tiêu thiếu vậy theo ý ngươi đi. Đường Tại Thiên nói. Không bao lâu Đường Tại Thiên liền an bài đem 1.2 ức chuyển đến Tiêu Phàm sổ sách. Như thế khoản lớn tiền vốn chuyển tiền, Tiêu Phàm tài khoản nơi ở ngân hàng chủ tịch ngân hàng lập tức đến tin tức. Lại có 1.2 ức đi vào. Hắn ở bên ngoài, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới ngân hàng. Chủ tịch ngân hàng ngươi nhìn, Tiêu tiên sinh trước tài khoản số còn lại là 2.2 ức, tân đi vào 1.2 ức, hôm nay hắn tài khoản bên trong tiền đến 3 giờ 4 ức. Quản lý ngân hàng khiếp sợ nói. Với tư cách quản lý ngân hàng, khoản lớn tiền vốn nàng gặp qua không ít, có thể sống kỳ tài khoản bên trong 3 giờ mấy ức, dạng tình huống này nàng hoàn toàn chưa thấy qua. Nhiều tiền như vậy tích trữ định kỳ, một năm có thể có hơn 1000 vạn. Nguồn vốn có vấn đề hay không? Chủ tịch ngân hàng, không có. Tiền vốn hay là đến từ ở tại Đường Thị tập đoàn. Chủ tịch ngân hàng gật đầu một cái. Hắn trong tâm tự định giá, mình là không phải sẽ tự mình đi gặp một lần Tiêu Phàm sao? Khách hàng như vậy nếu mà đối với bọn hắn ngân hàng không hài lòng, tiền chuyển đi đối với bọn hắn lại nói là không nhỏ tổn thất. Hai cái tháng sau, kiếm lời hơn 3 ức. Một tháng vượt qua một cái tiểu mục tiêu a. Chủ tịch ngân hàng trong tâm thán phục. Với tư cách ngân hàng chủ tịch ngân hàng, hắn tự nhiên cầm là lương cao. Có thể cùng Tiêu Phàm một tháng kiếm lời vượt qua một cái tiểu mục tiêu so sánh, hắn điểm kia tiền lương không đáng nhắc tới. Kim tướng quân bọn hắn lái xe bằng nhanh nhất tốc độ quay trở về Miến quốc biên giới. Thiết thủ, Thái tháp, đối với Tiêu thiếu các ngươi thấy thế nào? Kim tướng quân dò hỏi. Hắn ngồi xe phía trên cũng chỉ có Thiết thủ cùng Thái tháp hai người. Thái tháp trầm giọng nói, tướng quân, Tiêu thiếu chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội, hắn người như vậy giết ta như giết gà, hơn nữa sau lưng của hắn khẳng định còn có thế lực đáng sợ. Thiết thủ cũng nói, Tiêu thiếu chỉ có chừng 20 tuổi, ta nghiên cứu qua hát quốc cổ võ, bọn hắn nội công tu luyện thành công người, sống đến 150 tuổi cũng có thể. Trời biết tông môn khác bên trong sư trưởng thật lợi hại. Kim tướng quân trên mặt để lộ ra đạm nhạt cười mỉm, chúng ta quen biết rồi Tiêu thiếu, đây đối với chúng ta mà nói là khó được cơ duyên, các ngươi nhất định quán tốt miệng của mình. Hiểu rõ. Thiết thủ cùng Thái tháp đồng thanh nói, bọn hắn còn muốn có thể từ Tiêu Phàm chỗ đó học được một, hai đi. Tiêu Phàm vậy mà có thể ngăn cản viên đạn, đây quá làm cho bọn hắn thấy thèm, nếu bọn họ cũng có thể làm được dạng này, thiên hạ đại khái đi, ngày có thể so với hiện tại thoải mái rất nhiều. Các huynh đệ yêu thích xin cho một hồi ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 68, đặt thành ba cái tiểu mục tiêu thành tựu. Sự tình xin nhờ Kim tướng quân xử lý, Tiêu Phàm yên lòng quay trở về Z thành phố. Lấy Kim tướng quân tại Miến quốc bên kia năng lượng, hắn không thể nào chút chuyện này đều không xử lý tốt, Tang Uy đều đã chết rồi, ai biết tại chuyện này phía trên đắc tội Kim tướng quân. Điều tra một cái kia cảnh ti dù là cùng Kim tướng quân không hợp nhau lắm, cũng không khả năng hoàn toàn không cho Kim tướng quân mặt mũi, chọc tức Kim tướng quân đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Tích tích. Tiêu Phàm vừa xuống phi cơ, điện thoại di động reo là phụ đạo viên Phùng Hải Xuyên đánh tới. "Lão Phùng, trường học sẽ không lại muốn khai trừ ta đi." Tiêu Phàm mở miệng nói. Phùng Hải Xuyên vội vàng nói, "Dĩ nhiên không phải. Trường học có nghèo khó sinh danh ngạch, ta cho lớp chúng ta bên trong tranh thủ được 2 cái, cho ngươi trong đó 1 cái danh ngạch." "Ân." Tiêu Phàm có chút sửng sở. "Cho hắn nghèo khó sinh danh ngạch." Phùng Hải Xuyên nói, "Tiêu Phàm là dạng này, ngươi tuy rằng ở trong thành có phòng ở, nhưng ngươi phụ mẫu bọn hắn dù sao đi, danh ngạch này cho ngươi cũng không có vấn đề. Lớp chúng ta điều kiện so sánh ngươi thiếu một chút, 2 năm trước đều được qua danh ngạch, ta hỏi thăm một hồi ý kiến của bọn hắn đều bày tỏ cho ngươi không có vấn đề." "Tiêu Phàm, hắn trên thẻ hôm nay hơn 3 triệu mục tiêu đâu, nghèo khó sinh trợ cấp cho hắn có chút vượt quá bình thường." "Khu, lão Phùng, nghèo khó sinh trợ cấp đừng cho ta không phù hợp điều kiện." Phùng Hải Xuyên quên lơn, "Tiêu Phàm, nghèo khó sinh trợ cấp dấu gì cũng có 3000 khối tiền, ngươi đừng thật ngại ngùng, kỳ thực lần này chúng ta có thể có 2 chỗ cùng ngươi cũng có quan hệ. Tiết phó hiệu trưởng tính toán khai trừ ngươi, trong trường học cho chúng ta 2 chỗ xem như một loại bồi thường, ta nghĩ tới nghĩ lui, trong đó một cái danh ngạch ngươi đạt được tương đối khá." Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, "Lão Phùng à, ta ngả bài, kỳ thực ta là ức vạn phú hào, cái này thật đừng cho ta là tuyệt đối sẽ không cần." Phùng Hải Xuyên tức giận nói, "Nếu như ngươi là ức vạn phú hào, ta liền bên trên phúc bố tư bảng xếp hạng. Nếu như ngươi kiên trì, danh ngạch ta liền thật gả cho người khác. Cho người khác, nhất định phải cho người khác." Ta cầm lấy phòng tay. Tiêu Phàm vội vàng nói. Cúp điện thoại, Tiêu Phàm trong tâm tí ti dòng nước ấm phun trào. Phùng Hải Xuyên so với hắn không lớn hơn bao nhiêu, hôm nay vẫn còn đang học nghiên cứu, nhưng hắn cái này phụ đạo viên cũng không tệ lắm. "Lão Phùng, ngươi được nỗ lực, phúc bố tư bảng xếp hạng bên trên tạm thời vẫn không có nhìn thấy ngươi danh tự." Tiêu Phàm trong lòng thầm đủ. "Lão Tam, sau một tiếng ngươi đi một chuyến phòng mới chỗ đó." Tiêu Phàm cho Trầm Thần phát một cái tin tức. "Ta một người." Trầm Thần rất nhanh sẽ hồi phục. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, "Lão đại và nhị ca nếu như có rảnh rỗi, ngươi liền gọi bên trên bọn hắn cùng nhau." Trầm Thần rất nhanh sẽ gọi Khổng Húc cùng Diệp Phi. Bọn hắn còn tưởng rằng là đi ăn trực đâu, 3 người tích cực tính đều cao vô cùng. Tô Âu Vi chủ nghệ chính là đỉnh cao. "Chuyện gì?" Trầm Thần bọn hắn trước tiên Tiêu Phàm đến, bọn hắn nhấn chuông cửa, căn bản không có người đáp ứng. Tô Âu Vi cùng Lữ Tuyết Tiễn còn chưa có trở lại. "Tam ca chuyện gì? Chúng ta đã đến lôi vào, nhấn chuông cửa không có phản ứng a?" Trầm Thần gọi điện thoại cho rồi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này xuống đất bãi đậu xe, các người đi thang máy đến tầng 1. Rất nhanh Trầm Thần bọn hắn đã đến. Bọn hắn thấy được Tiêu Phàm, tại Tiêu Phàm bên cạnh là 2 chiếc siêu cấp xe thể thao. "Ban tử, người khác tặng 2 ta chiếc xe. Chiếc này Porsche 918 cho ngươi, đừng cự tuyệt, 3 ngươi cho ta phòng ở ta cũng không có cự tuyệt." Tiêu Phàm đem 918 chìa khóa xe ném cho Trầm Thần. Trầm Thần tiếp lấy, hắn sững sờ mà nhìn đến Tiêu Phàm, Khổng Húc cùng Diệp Phi cũng trợn tròn mắt. "Tình huống gì đây là?" "Tam ca, đây, này sao lại thế này?" Trầm Thần không dám tin nói. Hắn yêu thích nghiên cứu xe, hơn nữa yêu thích nghiên cứu siêu cấp xe thể thao, hắn nhìn ra được 2 cái này chiếc xe đều là cao phối, chiếc kia Porsche 918 rơi xuống đất tuyệt đối vượt qua 1500 vạn. Tiêu Phàm cười nói, "Không phải nói sao? Trên phương diện làm ăn đồng bạn tặng 2 ta chiếc xe, chiếc này 918 ngươi lái đi, về sau Hấu Vi còn phải đưa ta một chiếc xe không có địa phương ngừng." Trầm Thần nuốt nước miếng một cái. "Tam ca, ngươi biết chiếc xe này đắt quá sao? 1500 vạn còn đi." Trầm Thần trợn tròn mắt, "Ngươi còn biết nó trị nhiều tiền như vậy a? Ngươi nhà kia giá cả chỉ có cái này một nửa, hơn nữa đó là ba ta cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Đây xe để cho ta mở lái qua đã quyền có thể, nhưng đưa ta không thể nhận. Nếu như ta muốn ngươi đây xe vậy được người nào? Ba ta được đánh gãy chân của ta." Tiêu Phàm nhìn về Khổng Húc bọn hắn. "Lão đại, nhị ca, các người giúp ta khuyên nhủ lão tử a." Khổng Húc lắc đầu, "Bản tử trong nhà có khoáng, ta mới không khuyên giải hắn nhận lấy xe này, nếu như ngươi muốn đổi thành tiền, ngược lại không như gọi bản tử đem xe này mua lại." Trầm Thần ánh mắt sáng lên. "Từ chỗ khác người chỗ đó mua xe ba ta sẽ không để cho, nhưng từ tam ca ngươi tại đây mua, nói không chừng ba ta thật biết đồng ý, ta đây liền cho ba ta gọi điện thoại." Tiêu Phàm liền vội vàng chặn lại nói, "Bản tử ngươi cảm thấy người khác đưa ta như vậy xe, ta sẽ rất thiếu tiền sao? Vụ án cướp ngân hàng tiền thưởng đều có 50 vạn." Trầm Thần nói, "Tam ca, ngược lại ngươi đây xe ta là tuyệt đối sẽ không thu. Muốn không ngươi đến lúc đó đưa cho Tô học muội. Xe xịn mỹ nhân, hắc hắc." Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nàng bằng lái đều vẫn không có kiểm tra. Liên tính bằng lái tới tay, nàng một cái tân thủ tài xế sao có thể khống chế dạng này siêu cấp xe thể thao. Diệp Phi nói, "Lão tam ngươi là bận rộn làm ăn gì? Người khác cư nhiên có thể đưa như ngươi vậy xe thể thao." "Đồ thạch, ta phương diện này trình độ không tệ, giúp một cái lao bản kiếm lời không ít." Tiêu Phàm cười cười nói. Không Húc thần sắc ngưng trọng nói, "Đồ thạch rất nhiều người thua thiệt mất hết vô liếng, lão tam ngươi xác định không có vấn đề." Tiêu Phàm nói, "Bản thân ta hôm nay không cá cược, ta chỉ lấy cố vấn phí. Nhìn một khối nguyên thạch bao nhiêu tiền bộ dáng như vậy, nếu mà lão bản kiếm lời lớn khả năng còn sẽ có tiền thưởng." Trầm Thần miết miệng cười nói, "Học giỏi cư nhiên còn có chỗ tốt như vậy, tam ca cũng không có nhìn ngươi ngày thường nghiên cứu cái này a, ngươi hôm nay cư nhiên cũng có thể làm đồ thạch cố vấn, châu bò. Ngươi nhìn một khối nguyên thạch bao nhiêu tiền?" Tiêu Phàm đưa ra một đầu ngón tay. Trầm Thần kinh ngạc nói, "1 vạn. Vậy ngươi đi qua một chuyến, nhìn cái 10 khối 8 khối liền có thể kiếm lời không ít ta, đi đi đi, đói bụng rồi chúng ta tìm địa phương ăn đồ ăn. Tối nay tam ca ngươi mời khách, chúng ta phải hung hãn mà làm thịt ngươi một bữa." Tiêu Phàm cười gật đầu một cái. Hắn không có giải thích thêm. Hắn nhìn một khối nguyên thạch cố vấn phí không phải là 1 vạn, mà là 1000 vạn. Ầm. Ầm. 4 người phân biệt bên trên 2 chiếc xe thể thao, 2 chiếc có giá trị không nhỏ xe thể thao rất nhanh lái ra khỏi mà kho. Cũng không lâu lắm thời gian hai chiếc xe thể thao đến một nơi nhà hàng xa hoa. Chỗ này Tiêu Phàm bọn hắn lúc trước kỳ thực cũng đã tới, Trầm Thần ở bên này mời khách qua đường. Bốn người ăn hơn một vạn. Phía sau Tiêu Phàm bọn hắn sẽ lại cũng không có tới qua, chỗ này tiêu phí xác thực hơi cao một chút. Lấy Không Húc cùng Diệp Phi ra cảnh, thỉnh thoảng xa xỉ một hồi bọn hắn ngược lại cũng tiêu phí nổi, nhưng hôm nay vẫn là học sinh dùng chính là trong nhà tiền, không nhất thiết phải thế. Tam ca, hôm nay chúng ta tại đây thối giữa ngừng lại, ngươi xuất một chút máu. Xe sự tình ngươi cũng không cần hơn nữa, ta là tuyệt đối không có khả năng thu. Trầm Thần lật lên menu nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, được rồi, các ngươi cứ việc gọi. Gọi xong rồi cùng các ngươi nói một chút Ấu Vi một cái bản thân, nàng tại Đế Đô trở về hôm nay cùng Ấu Vi đi tới Lôi Sơn huyện. Tiêu Phàm cảm thấy Lữ Tuyết Tiến tướng mạo nhân phẩm đều cũng không tệ lắm, nếu Trầm Thần bọn hắn có người có thể bắt lấy tốt nhất. Chị dâu bản thân. Lão đại ngươi đến điểm, tam ca chúng ta đến bên kia trò chuyện riêng. Trầm Thần món ăn đơn ném cho Khổng Húc hào hứng nói. Tô Ấu Vi nhan trị cùng tính cách bọn họ đều là công nhận, nàng bản thân chắc sẽ không kém. Hay đến với. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 69, nghèo khó sinh trợ cấp cho người một cái. Cút đi, phương diện khác đều dễ nói, phương diện này chúng ta cũng sẽ không để cho. Diệp Phi siết quả đấm một cái nói. Trầm Thần ngượng ngùng cười một tiếng, nhị ca ngươi là người tu đạo, ngươi sao cũng động phàm tâm. Yêu nhau đối với ngươi luyện võ không tốt, ngươi phải suy nghĩ kỹ a. Tiêu Phàm cười nói, bàn tử ngươi chớ dốc, nhanh chóng gọi thức ăn, ngươi ăn rồi số lần nhiều, điểm ăn ngon thức ăn, người đều hoa một vạn cũng không có vấn đề. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trầm Thần nhanh chóng gọi xong rồi thức ăn, tổng giá trị cũng liền cùng bọn hắn lần trước ăn cũng không kém nhiều lắm. Hơn một vạn. Cho dù biết rõ Tiêu Phàm hôm nay có thể kiếm tiền, Trầm Thần cũng sẽ không muốn chết mà làm thịt Tiêu Phàm. Tam ca ta cảm thấy ngươi phải cùng chị dâu video một hồi. Trầm Thần ánh mắt nóng bỏng nói. Không sai. Không Húc cùng Diệp Phi gật đầu. Lấy ra thế của bọn họ, nếu công bố ra tìm một không tồi bạn gái rất dễ dàng, nhưng bọn hắn trong nhà đều không cho phép, hơn nữa dạng này tìm đến ai biết hướng cái gì đến. Được rồi. Tiêu Phàm cho Tô Ấu Vi đánh video điện thoại. Tô Ấu Vi cùng Lữ Tuyết Tiến hôm nay đến bên trong quán rượu, Trầm An Mai vẫn không có xuất viện, Tô Ấu Vi các nàng tính toán ngày mai tiếp Trầm An Mai xuất viện trở lại. Học trường. Tô Ấu Vi rất nhanh kết nối video. Tiêu Phàm cười cười nói, "Ấu Vi, các người hôm nay hết thảy đều vẫn tốt chứ?" "Học trường, rất tốt." Tô Ấu Vi mặt cười ửng đỏ, đây là Tiêu Phàm lần đầu tiên cho nàng đánh video điện thoại đi. "Chị dâu tốt, Tô học muội tốt." Trầm Thần cùng Khổng Húc bọn hắn lộ diện chào hỏi. Tô Ấu Vi bên này, Lữ Tuyết Tiến cùng Tô Ấu Vi tiến tới cùng nhau. Tiêu Phàm đánh video điện thoại qua đây, nàng thế nào cũng phải cùng Tiêu Phàm chào hỏi một tiếng. Lữ Tuyết Tiến vừa tắm xong, tóc đều vẫn chưa có hoàn toàn thổi khô. Nhìn thấy Lữ Tuyết Tiến nhất thời Trầm Thần ánh mắt bọn họ đều sáng lên, nàng dầu gì cũng là nhan trị cửu phân mỹ nữ, hơn nữa còn là hóa trang trước liền có cửu phân. Tuy rằng cùng Tô Ấu Vi vẫn có chênh lệch rõ ràng, nhưng bọn hắn cảm thấy đã phi thường tốt. "Tô học trưởng, ta nhất định đem Ấu Vi chiếu cố thật tốt, ngươi yên tâm." Lữ Tuyết Tiến cười duyên nói, "Mấy vị này là ngươi bạn cùng phòng đi. Các ngươi khỏe a, ta gọi Lữ Tuyết Tiến." Trầm Thần bọn hắn liền vội vàng tự giới thiệu. Chờ bọn hắn tự giới thiệu xong, Tiêu Phàm cùng Tô Ấu Vi lại trò chuyện mấy câu liền cúp video. "Đại ca, nhị ca, các ngươi phát triển một hồi phong cách thế nào?" Trầm Thần giòm Khổng Húc cùng Diệp Phi nói. Khổng Húc lắc lắc đầu, chuyện khác đều dễ nói, cái này phát triển không. Diệp Phi nói, Lữ Tuyết Tiến cũng là ta thức ăn, chúng ta cạnh tranh công bình. Tiêu Phàm ở bên cạnh nhìn đến náo nhiệt, Lữ Tuyết Tiến cùng Trầm Thần ba người bọn hắn bất kỳ một cái nào chung một chỗ đều tốt, nếu mà bây giờ không có duyên phận, vậy cũng không có cách nào. Tam ca ngươi nói câu. Trầm Thần đem hy vọng bỏ vào Tiêu Phàm trên thân. Tiêu Phàm khẽ cười nói, các ngươi cố lên nha. Các ngươi nếu mà bắt lấy nàng, Ấu Vi thấy nàng cũng mới liền, Ấu Vi bằng hữu chi kỷ đánh giá cũng chỉ nàng một cái. Đừng các ngươi ba cái ra tay, đến lúc đó toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về, vậy ta chính là sẽ khinh bị các ngươi. Trầm Thần vỗ ngực một cái, tam ca ngươi yên tâm, ta khẳng định đem nàng bắt lấy. Cắt. Không Húc cùng Diệp Phi bày tỏ khinh bị. Một bữa cơm ăn xong Tiêu Phàm thoải mái quẹt thẻ trả tiền, tổng cộng tiêu hao tiếp cận 1.5 vạn, đối với người bình thường lại nói rất đắt, nhưng đối với Tiêu Phàm lại nói mưa bụi. Trầm Thần cười hắc nói, tam ca, ta ngày mai cùng đi với ngươi Lôi Sơn huyện, ta đi đem chị dâu tiếp trở về, ta đem Lữ Tuyết Tiến học muội tiếp trở về đi. Tiêu Phàm lắc đầu. Các nàng có thể tự đón xe trở về. Trầm Thần trừng mắt, tam ca các nàng nếu mà trên đường xảy ra chuyện làm sao đây? Tiêu Phàm tức giận nói, ngươi cùng Lữ Tuyết Tiến cũng liền duyên gặp một lần, ngươi hiện tại chạy lên đi làm liếm cầu, ta đánh giá 10 có 8-9 sẽ không có kết quả tốt. Liếm cầu chết không được tử tế. Trầm Thần. Không Húc cùng Diệp Phi âm thầm thở dài một hơi, cũng không thể để cho Trầm Thần chiếm cái này tiên cơ. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai. Gần tới trưa Tô Ấu Vi các nàng rốt cuộc đã trở về, Tiêu Phàm an bài mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Lữ Tuyết Tiến cùng Khổng Húc bọn hắn thuộc lạc không ít, nhưng phải nói đối với bọn hắn bên trong ai có hảo cảm, vậy còn sớm, Lữ Tuyết Tiến nếu mà dễ dàng như vậy xác định bạn trai, nàng tại Đế Đô bên kia cũng sớm đã có bạn trai. Tích tích. Sau khi ăn xong Lê Nhã đánh tới điện thoại. Lê Nhã tỷ, ngươi nhưng cho tới bây giờ không có đã gọi điện thoại cho ta đâu, chuyện gì? Tiêu Phàm cười nói. Đối thoại đầu kia Lê Nhã con mắt đỏ ngầu, nàng âm thanh có một ít nghẹn ngào mà nói, Tiêu Phàm lương đội xảy ra chuyện, hắn tối hôm qua giờ tan việc bị tập kích, đầu bị giáng đòn nặng nề. Cứu chữa một đêm tính mạng ngược lại bảo trụ, nhưng lương đội vẫn là ở trong hôn mê. Bác sĩ nói lương đội rất có thể vẫn chưa tỉnh lại, hắn đại khái tỷ số sẽ trở thành người thực vật. Nói đến đây Lê Nhã khóc thành tiếng, nước mắt của nàng hoa lạp lạp chảy ra. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến. Lương Võ mang theo một ít người chuyên môn tra cha mẹ của hắn vụ án. Lương Võ bị tập kích, không nhỏ có thể là cùng Lương Võ hiện tại tra vụ án có quan hệ. Đương nhiên, Lương Võ làm hình sự trinh sát có chừng 20 năm, còn lại người trả thù cũng có khả năng. Lê Nhã tỷ, ngươi hôm nay ở địa phương nào? Tiêu Phàm dò hỏi. Bệnh viện Nhân dân. Lê Nhã nói ra. Tiêu Phàm rất nhanh lái xe rời khỏi, nửa giờ không đến hắn đã đến bệnh viện Nhân dân tỉnh. Lê Nhã tỷ, có biến hóa sao? Lương đội vì sao lại bị tập kích, có phải hay không cùng hắn hôm nay điều tra cha mẹ ta vụ án có quan hệ? Tiêu Phàm vội vàng nói. Lê Nhã trong tâm cay đắng. Tuy rằng nàng mức độ qua đây thời gian không phải rất dài, nhưng đối với Lương Võ một cái này đội trưởng vẫn là thật bội phục. Lương đội vì sao lại bị tập kích cái này tạm thời không rõ ràng. Lê Nhã lắc đầu nói. Tiêu Phàm phụ mẫu vụ án có ẩn tình, cái này Lê Nhã hôm nay biết rõ, nhưng kỷ luật trong đó, tạm thời tin tức của phương diện này nàng cũng không phương tiện nói cho Tiêu Phàm. Tại Lê Nhã xem ra, Tiêu Phàm nếu biết rõ cũng có khả năng nguy hiểm. Lương đội nhân đâu? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Lê Nhã nói, Lương đội hôm nay tại phòng chăm sóc tích cực, người nhà hắn hôm nay ở bên kia, ngươi chính là đừng đi qua đi, ta sợ hắn người nhà sẽ tương đối kích động. Dẫn ta tới xem một chút đi. Tiêu Phàm nói. Lương Võ là cha mẹ của hắn thai nạn xe cổ án trong lúc chuyện xảy ra, người nhà hắn tâm tình có một ít kích động cũng bình thường, tránh không gặp, chuyện như vậy Tiêu Phàm không làm được. Huống chi hắn có tinh thần nhiệm lực, còn có thể thấu thị, có lẽ có thể biết rõ Lương Võ vì sao hôn mê. Ngươi, cẩn thận một chút. Lê Nhã suy tính một hồi vẫn gật đầu một cái. Mấy phút sau đó Tiêu Phàm bọn hắn đến Lương Võ chỗ ở phòng chăm sóc tích cực bên ngoài, Lương Võ phụ mẫu cùng thê tử đều đến, còn có còn lại mấy vị thân nhân. Lương Võ một đôi nữ cũng không đến, bọn hắn đánh giá đều còn không biết rõ tin tức. Lương Võ phụ mẫu cùng thê tử con mắt đều khóc đỏ. Đại gia, Lương đội hôm nay cha là cha mẹ ta thai nạn xe cổ án, hắn xảy ra chuyện khả năng cùng cha mẹ ta vụ án có quan hệ, ta cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy. Xin lỗi. Tiêu Phàm tiến đến túi người chào nói. Lương Võ mẫu thân nhất thời chuẩn bị mang lên, phụ thân hắn liền vội vàng ngăn cản. Lương Võ thê tử nói, mẹ, Lương Võ hắn cha xét nhiều như vậy vụ án, Tiêu Phàm phụ mẫu chỉ là một cái thai nạn xe cổ án, cùng cha mẹ của hắn vụ án có liên quan có khả năng nhỏ. Mặt khác Tiêu Phàm ít ngày trước còn cứu Lương Võ tính mạng, nếu mà không phải hắn đẩy ra Lương Võ đã sớm chết rồi. Lương Võ mẫu thân đau khóc thành tiếng. Tiêu Phàm, nhi tử ta hắn ăn chính là chén cơm này, xảy ra chuyện cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không cần nói xin lỗi. Bạn già ta tâm tình hơi không khống chế được, hy vọng ngươi có thể châm trước một, hai. Lương Võ phụ thân xoa xoa nước mắt nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn đi đến lối vào tinh thần niệm lực tiến vào phòng chăm sóc tích cực. Các huynh đệ yêu thích, ngũ tinh khen ngợi bên dưới, cho chút lễ vật nhỏ à, đa tạ số liệu kém hệ thống không cho số lượng. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 70, Lương Võ trở thành người thực vật. Lương Võ phòng bệnh cùng lối vào khoảng cách thẳng tắp 7-8 mét, Tiêu Phàm tinh thần niệm lực tự nhiên mới tới. Lương đội là đại não bị công kích, hắn biến thành người thực vật nhất định là đại não ra vấn đề. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến tinh thần niệm lực tiến vào Lương Võ trong đầu. Chỉ là trong đầu cơ cấu phức tạp, cộng thêm vừa động qua tay thuật, Tiêu Phàm vô pháp đoán được Lương Võ hôn mê nguyên nhân. Lương đội, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Tiêu Phàm thông qua tinh thần niệm lực trực tiếp tại Lương Võ bộ não bên trong hô hoán. Tích tích, tích tích. Lương Võ bên cạnh giam khống nghi khí phía trên có biến hóa. Sóng não kiểm chắc nghi nguyên lai rất phẳng chậm đường cong xuất hiện tương đối lớn dao động. Giang giác. Không bao lâu thời gian trong phòng bệnh có y tá đến bên ngoài, nàng vội vã đi tìm đến bác sĩ. Sau 5 phút bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, hắn hướng về phía Lương Võ phụ thân nói, thiết bị vừa mới kiểm tra đến bệnh nhân so sánh mạnh sóng não, tuy rằng bệnh nhân vẫn là hôn mê, nhưng tương lai tỉnh lại tỷ lệ gia tăng không ít. Chủ yếu vẫn là xem bệnh người ý chí của mình. Lương Võ phụ thân mừng rỡ gật đầu, chuyện này với bọn họ lại nói đã là tin tức rất tốt. Tiêu Phàm nói, bác sĩ có một cái sự tình muốn làm phiền ngươi. Ngươi nói. Bác sĩ nhìn về Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nói, Lương đội là cha phụ mẫu ta vụ án thì chuyện xảy ra, ta biết Lương đội hẳn có thể thai nạn lao động thanh toán, nhưng dùng thuốc và trị liệu phương diện có lẽ sẽ có hạn chế. Ta muốn mời y viện dùng tốt nhất thuốc, mời tốt nhất chuyên gia phi đao qua đây cùng xem bệnh trị liệu, liên quan chi phí không đi thai nạn lao động thanh toán từ ta cá nhân bỏ tiền. Mọi người chung quanh đều giật mình nhìn đến Tiêu Phàm. Ngươi xác định, mời tốt nhất chuyên gia qua đây phi đao trị liệu, chi phí sẽ không thấp. Bác sĩ cũng có chút kinh ngạc nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, ta xác định, ta trước tiên còn dư 100 vạn tiền thuốc thang. Nếu mà chi phí không đủ ta lại bù giao, mời nhất định đem Lương đội cứu sống qua đây. Lương Võ phụ mẫu, thê tử đều kinh hỉ mà nhìn Tiêu Phàm. Tốt nhất thuốc, tốt nhất chuyên gia qua đây cùng xem bệnh trị liệu, không hề nghi ngờ Lương Võ khôi phục như cũ tỷ lệ lớn không ít. Tiên sinh nếu mà ngươi xác định, thân nhân bệnh nhân cũng không có vấn đề, bệnh viện chúng ta tự nhiên đồng ý. Bác sĩ mở miệng nói. Nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Lương Võ thê tử vội vàng nói, cha mẹ của hắn cũng liền gật đầu liên tục. Không bao lâu thời gian Tiêu Phàm liền hướng Lương Võ y tế trong tài khoản mặt tích chữ 100 vạn. Tiêu Phàm, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi rồi. Lương Võ phụ thân nói. Tiêu Phàm vừa mới ta có chút kích động, ngươi đừng để trong lòng. Lương Võ mẫu thân cũng nói, nàng cũng biết Lương Võ xảy ra chuyện chưa chắc cùng Tiêu Phàm phụ mẫu vụ án có quan hệ, cho dù có Tiêu Phàm có cái gì trách nhiệm. Lương Võ là cảnh sát hắn ăn chính là đây một bát cơm. Lương lão gia tử các ngươi đừng khách khí. Các ngươi đốc thúc bên dưới y viện tìm tốt nhất chuyên gia qua đây, tiền không phải là vấn đề. Lương đội các nhân thiên tướng, ta tin tưởng hắn khẳng định có thể khôi phục lại. Tiêu Phàm chân thành nói, đem mình phương thức liên lạc cho Lương lão bọn hắn, Tiêu Phàm tạm thời rời khỏi y viện, hôm nay Lương Võ vừa mới giải phẫu. Hắn vào lúc này còn không thích hợp ngoại nhân xem xét. Tiêu Phàm tính toán qua mấy ngày lại đến. Đến lúc nếu như có thể đến gần, hắn liền có thể vận dụng thấu thị, có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Lê Nhã tỷ ta đi trước. Lương đội chỗ đó nếu như có tân tiến triển, làm phiền ngươi cho ta phát một tin tức. Ngồi vào trên xe, Tiêu Phàm cho Lê Nhã phát một đầu tin tức. Không thành vấn đề. Lê Nhã trong tâm cảm khái không thôi, nàng vừa mới nghe nói Tiêu Phàm hướng Lương Võ Y tế trong tài khoản mặt tích chữ 100 vạn, Tiêu Phàm tổng cộng cũng liền được 100 vạn tiền thưởng. Tiêu Phàm phụ mẫu hai nạn xe cổ án không đơn giản. Lương đội lần này bị tập kích rất có thể là hung thủ sau màn phái người tạo nên. Lê Nhã nghĩ tới đây ngớ ngẩn. Nàng nghĩ tới một chuyện. Đoạn thời gian trước vụ án cấp ngân hàng cấp thủ lĩnh Tôn Hạo Côn hướng về phía Lương Võ nổ súng, có thể hay không bên trong có ẩn tình. Tôn Hạo Côn lúc đó cổ tay bị bắn thủng, hoàn toàn không cần thiết tìm chết, lấy hắn lúc đó cột đập tử cường độ, hắn chính là chạy tự sát đi có một ít khả nghi. Lê Nhã vội vã chạy tới một cái khác y viện. Tôn Hạo Côn tại cái này y viện trị liệu, lúc trước hắn cột đập tử hôn mê, gần đây 2 ngày Lê Nhã nghe nói hắn tỉnh lại, tình huống bình thường sẽ lập tức bị thẩm vấn. Nhưng này cái thời điểm Lương Võ cư nhiên xảy ra chuyện. Lê Nhã càng thêm hoài nghi Tôn Hạo Côn rất có thể cùng Lương Võ vụ án có quan hệ. Lê cảnh quan. Tôn Hạo Côn bên ngoài phòng bệnh có người canh gác, nhìn thấy Lê Nhã qua đây bọn hắn nhiệt tình chào hỏi. Các ngươi cực khổ rồi, Tôn Hạo Côn trạng thái vẫn tốt chứ? Ta muốn cùng hắn nói mấy câu. Lê Nhã mở miệng nói. Hắn trạng thái tạm được, quỷ môn quan đi một lần hẳn đúng là không muốn chết, nhưng hắn không nói câu nào. Lê cảnh quan ngươi vào trong hỏi đi, đánh giá sẽ không có thu hoạch gì. Trong đó một cái mở miệng nói. Vụ án là hình sự trinh sát đại đội phụ trách, Lê Nhã tìm Tôn Hạo Côn hỏi điểm lời hoàn toàn không có vấn đề. Hắn biết rõ Lương đội chuyện sao? Không biết rõ. Ừm. Lê Nhã rất nhanh tới trong phòng bệnh. Tôn Hạo Côn đầu băng bó vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, Lê Nhã tiến vào phòng hắn ánh mắt không có gì thay đổi. Lê Nhã tại hắn phòng bệnh bên cạnh ngồi xuống, Tôn Hạo Côn hôm nay lại có người ám sát Lương đội, hắn và ngươi một dạng cũng bị bắt, xem các ngươi ai trước tiên thẳng thắn. Tôn Hạo Côn con người chợt co rút. Cầm thương cướp bóc ngân hàng, ám sát Lương đội không thành công, nếu mà ngươi không nói câu nào, khả năng tử hình chạy không thoát, nói chút gì rất có thể là tù trung thân. Ngươi chết gánh, ngươi cảm thấy người giật dây sẽ bỏ qua người nhà của ngươi sao? Chỉ có ngươi phía sau màn người xa lưới, người nhà của ngươi mới có thể chân chính an toàn. Tôn Hạo Côn âm thanh khàn khàn nói, tại sao là ngươi qua đây mà không phải Lương Võ? Lê Nhã ánh mắt sáng lên. Tôn Hạo Côn vì sao lại nhận thức Lương Võ? Bên trong ngân hàng hắn trực tiếp đụng hôn mê, y viện tỉnh lại chắc sẽ không có người nói với hắn cái gì. Lương đội trưởng đang thẩm vấn một người khác. Ta cùng mấy cái đồng sự tới đón ngươi, chờ lát nữa ngươi liền có thể cùng Lương trò chuyện mật trong tờ rồi. Lê Nhã một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng. Nếu như có muốn nói cái gì ngươi liền nói, ta còn có thể vớt một chút công lao. Nếu mà ngươi không muốn nói người khác nói, giảm hình phạt cơ hội liền là của người khác. Tôn Hạo Côn thần sắc có một ít xoắn xuýt, hắn biết rõ nói hậu quả. Có thể tìm ra chết qua một lần, hôm nay hắn không muốn chết. Chết không có thứ gì, tù trung thân hắn còn có thể tranh thủ giảm hình phạt, còn có ra tù cơ hội, liền tính không thể, hắn cũng còn có thể nhìn thấy người nhà mình. Ta nói, các ngươi muốn cho ta tính là công. Tôn Hạo Côn quấn quýt một hồi lâu nói. Lê Nhã gật đầu một cái, nàng mở ra điện thoại di động chức năng quay phim. Tôn Hạo Côn hít sâu một hơi nói, ta xác thực là muốn giết Lương Võ, để cho ta giết người chính là trời cao tập đoàn chủ tịch Dư Thọ Nhân, hắn hứa hẹn nếu như ta thành công cho ta 500 vạn. Liền tính thất bại số tiền này cũng biết cho nhà ta người. Lê Nhã biết rõ trời cao tập đoàn, nàng nói, trời cao tập đoàn tài sản cũng liền 10 mấy ức, như ngươi vậy thứ liều mạng còn có thể sợ trời cao tập đoàn chủ tịch. Tôn Hạo Côn ngươi cũng không thể tùy tiện liên quan vu cáo. Tôn Hạo Côn giễu cợt nói, đó là ngươi biết thiếu, Dư Thọ Nhân so sánh ngươi biết đáng sợ rất nhiều, hơn nữa Dư Thọ Nhân sau lưng còn có sức mạnh càng đáng sợ. Hôm nay còn có, hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 71, Lê Nhã tra ra vụ án cướp ngân hàng ẩn tình. Lê Nhã dò hỏi, Dư Thọ Nhân sau lưng còn có cái gì sức mạnh càng đáng sợ? Tôn Hạo Côn lắc lắc đầu. Tầng thứ của ta không đủ, vật như vậy làm sao có thể biết rõ? Lê Nhã cau mày nói, vậy làm sao ngươi biết Dư Thọ Nhân sau lưng còn có sức mạnh càng đáng sợ? Với tư cách trời cao tập đoàn chủ tịch, thân phận địa vị của hắn đã rất cao. Tôn Hạo Côn trầm mặc một hồi nói, ta đã từng nhìn thấy hắn ở hộp đêm bị đánh thành chó chết đi ra, nhưng hắn căn bản là không dám có bất kỳ câu oán hận. Lê Nhã thần sắc nghiêm trọng. Đánh Dư Thọ Nhân người cho dù tài sản 100 ức, cũng không khả năng để cho Dư Thọ Nhân như vậy sợ hãi, Dư Thọ Nhân lực lượng sau lưng so với bọn hắn lúc trước đoán chừng càng cường đại hơn. Ngươi trở về nói cho Lương Võ, tốt nhất không nên lại trà. Ta nói những này các ngươi tốt nhất cũng không cần công bố ra, trong bóng tối cho ta giảm một chút hình liền tốt. Dư Thọ Nhân trầm giọng nói. Lê Nhã lạnh lùng nói, chúng ta làm gì sự tình không cần ngươi đến chỉ điểm. Dư Thọ Nhân ngươi có còn hay không cần bổ sung? Nói nhiều điểm đối với ngươi mới có lợi. Dư Thọ Nhân nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Đợi nửa phút thấy hắn không có nói chuyện ý tứ, Lê Nhã rời khỏi phòng bệnh. Lê cảnh quan, liền nhanh như vậy đi ra, có phải hay không lại không có thu hoạch? Trong đó một người cảnh sát dò hỏi. Bọn hắn ở bên ngoài không nghe được bên trong phòng bệnh âm thanh. Có một chút xíu, ta đi về trước. Lê Nhã trở lại cảnh đội mau mau đem quay video gìn giữ đến trong máy vi tính, xuất phát từ an toàn cân nhắc, nàng còn dùng USB flash cũng tiến hành sao lưu, USB flash giấu đi. Nếu nàng cũng xảy ra chuyện, ít nhất những tài liệu này có thể bảo tồn lại. Trời cao tập đoàn thực lực hùng hậu, Dư Thọ Nhân không phải người bình thường, chỉ bằng vào Tôn Hạo Côn đây một phần tài liệu, trước mắt gọi đến Dư Thọ Nhân qua đây sợ là không được. Lê Nhã thầm nghĩ trong lòng. Lương Võ xảy ra chuyện hôm nay bọn hắn đội ngũ quần long vô thủ, phần tài liệu này Lê Nhã tạm thời tính toán bảo mật, qua mấy ngày Lương Võ nếu mà còn không tỉnh nhất định sẽ có tân chuyên án tổ tổ trưởng. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, Tiêu Phàm bình thường trên dưới khóa. Lữ Tuyết Tiến đã sớm quay trở về Đế Đô, Trầm Thần ba người bọn hắn sao động giá hỏa cũng bình tĩnh rất nhiều. Tiêu Phàm, Lương đội tình huống có chút chuyển biến tốt, tuy rằng vẫn không có thanh tỉnh, nhưng mọi phương diện số liệu đều tốt một ít, cùng xem bệnh chuyên gia nói người thực vật sát suất hạ thấp rất nhiều. Vừa mới Lương đội di chuyển ra phòng chăm sóc tích cực, hôm nay tại chăm sóc đặc biệt phòng bệnh. Lê Nhã gọi điện thoại cho rồi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Lương Võ chỗ ở y viện. "Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi, thật thật cảm ơn ngươi rồi." Lương Võ thê tử ở bên này bảo vệ, nhìn thấy Tiêu Phàm nàng nói cảm ơn liên tục. Ngày hôm trước khác nhau địa phương đến ba vị đỉnh phong chuyên gia, bọn hắn cùng xem bệnh sau đó cho ra phương án chữa trị, từ kết quả xem bọn họ phương án chữa trị vẫn là rất không tồi. "Chị dâu ngươi liền chớ khách khí. Cha mẹ ta vụ án phiền toái Lương đội không ít thời gian, Lương đội bộ dáng như vậy trong lòng ta cũng hay nấy. Ta muốn đi vào nhìn một chút Lương đội, không biết rõ có thể hay không?" Tiêu Phàm nói. Lương Võ thê tử gật đầu liên tục, "Đương nhiên có thể, không trải qua cùng bác sĩ nói một chút, mà khác mỗi ngày thời gian thăm nuôi có hạn, ở bên trong không thể quá dài." "Ừm." Rất nhanh Tiêu Phàm đã nhận được bác sĩ cho phép tiến vào trong phòng bệnh. Lương Võ lặng yên nằm ở nơi đó, tóc của hắn bị cạo sạch. Không chần chờ Tiêu Phàm lập tức vận dụng thấu thị, hắn thấy được Lương Võ trong đầu cảnh tượng. Tình huống so sánh 3 ngày trước khá hơn nhiều. Trong vòng 3 ngày này Tiêu Phàm bù lại một hồi đại não phương diện tin tức, hôm nay có thể rõ ràng nhìn thấy Lương Võ trong đầu tình huống, Tiêu Phàm bao nhiêu cũng có thể có một chút đánh giá. "Ồ, nơi này có một chút xíu máu bầm." Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Trong đầu máu bầm là hoàn toàn có khả năng dẫn đến Lương Võ tiếp tục hôn mê. "Cho ta thông." Biết rõ nơi nào có vấn đề, Tiêu Phàm tinh thần niệm lực rất nhanh sẽ đem máu bầm đánh tan, những này máu bầm tại Tiêu Phàm tinh thần niệm lực dưới sự khống chế rất nhanh liền rời đi Lương Võ đại não. Không có những này máu bầm, Lương Võ đại não nhất thời thông suốt không ít. "Lương đội, tỉnh lại đi." "Lương đội, ta là Tiêu Phàm, cha mẹ ta vụ án còn được lao ngươi giúp bạn sao?" Tiêu Phàm trong miệng đều. Đồng thời hắn tinh thần niệm lực trực tiếp tại Lương Võ chỗ sâu trong óc hô đầu hàng. Tích tích tích. Bên cạnh thiết bị la lên, chăm sóc đặc biệt bên trong phòng bệnh y tá liền vội vàng đến gần. Lương Võ sóng não không ngừng tăng cường. Tiêu Phàm tinh mắt, hắn chú ý tới Lương Võ ngón tay hơi giật mình. Y tá Lương đội ngón tay vừa mới giật mình. Tiêu Phàm vội vàng nói. Y tá lập tức nhìn về Lương Võ tay, Lương Võ ngón tay lúc này lại giật mình. "Lương đội, ta Tiêu Phàm a. Ngươi nhanh chóng tỉnh lại đi, trong đội sự tình không ít đâu, Lê Nhã bọn hắn cũng chờ ngươi về đội." Tiêu Phàm một lần nữa kêu. Mấy giây đi qua, Lương Võ con mắt chậm rãi mở ra, trên mặt của hắn để lộ ra vẻ thống khổ, làm giải phẫu mới mấy ngày, nhất định là so sánh đau. "Lương đội, ngươi đừng núp đích, ngươi bị tập kích đầu làm giải phẫu." Tiêu Phàm vội vàng nói. Y tá liền vội vàng hò hét bác sĩ qua đây kiểm tra, Tiêu Phàm rời khỏi phòng bệnh. "Chị dâu Lương đội tỉnh. Bác sĩ chẳng mấy chốc sẽ qua đây kiểm tra, chờ lát nữa ngươi liền có thể vào trong." Tiêu Phàm cười ha hả nói. Lương Võ tỉnh lại, để ở đáy lòng của hắn một tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống đất. "Có thật không?" Lương Võ thê tử hưng phấn nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, "Thật, Lương đội vừa mới mở mắt, ánh mắt cũng không si ngốc sẽ không có vấn đề." "Ừm." Lương Võ thê tử lập tức gọi điện thoại đem cái tin tức tốt này nói cho người nhà mình. Nửa giờ đi qua, Lương Võ người nhà đến, Lê Nhã chờ cũng đến. Nghe y tá nói là Tiêu Phàm đánh thức Lương Võ, bọn hắn tự nhiên lại là một trận cảm tạ. "Tiêu Phàm, nhi tử ta hắn nói muốn gặp ngươi." Lương Võ phụ thân từ trong phòng bệnh đi ra nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái đến trong phòng bệnh, y tá thấy hắn đi vào đều tạm thời rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Lương Võ. "Tiêu Phàm, cha mẹ ngươi vụ án ta hứa hẹn 2 tháng, hôm nay sợ là có chút khó hoàn thành, ngươi bình thường cẩn thận nhiều hơn, cha mẹ ngươi vụ án có chút phức tạp." Lương Võ có một ít tốn sức địa đạo. Nguyên bản hắn không định nói, nhưng hôm nay hắn thiếu chút tử vong, hắc thủ sau màn cũng có khả năng nhắm vào Tiêu Phàm. Hắn được nhắc nhở một chút Tiêu Phàm. "Cha mẹ ta vụ án phức tạp." Tiêu Phàm ngớ ngẩn. Cha mẹ của hắn vụ án là 5 năm trước tai nạn xe cộ án, khó có thể điều tra là bình thường, có thể một cái cao tuổi tai nạn xe cộ án, Lương Võ vì sao dùng phức tạp hai chữ hình dáng? "Lương đội, ý của ngươi là cha mẹ ta vụ án không phải đơn giản tai nạn xe cộ án?" Lương Võ trầm mặc một hồi nói, "Cha mẹ ngươi vụ án là án mạng, tuy rằng còn không biết rõ bọn hắn ngộ hại nguyên nhân, nhưng có thể khẳng định bọn hắn là chết bởi mưu sát. Năm đó vụ án này có một cái người chứng kiến gọi Vương Hùng, hắn và Lưu Khôn đã từng là bạn tù, Vương Hùng chết ở ngục bên trong, chúng ta là từ Lưu Khôn chỗ đó đạt được manh mối." Mấy câu nói xong, Lương Võ sắc mặt trở nên kém không ít. Tiêu Phàm vội vàng nói, "Lương đội, ngươi đừng nói trước, ngươi trước tiên dưỡng thương, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn ta cẩn thận một chút, ta bình thường sẽ cẩn thận một chút. Ngươi cùng Lê Nhã trò chuyện một chút." Nàng biết rõ. Lương Võ có chút miễn cưỡng địa đạo. "Yêu thích huynh đệ cho một cái ngũ tinh khen ngợi đưa chút lễ vật nhỏ thôi, cảm ơn, hiểu rõ theo hệ thống mới cho lưu lượng. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó." Chương 72, cha mẹ ngươi vụ án phức tạp. Từ phòng bệnh đi ra, Tiêu Phàm hẹn Lê Nhã đi ra ngoài ăn cơm, Lê Nhã vui vẻ đáp ứng. "Tiêu Phàm, đây xe bằng hữu của ngươi, tốt nhất vẫn là đừng mượn, quát kẻ rất phiền phức." Tiến vào Tiêu Phàm bên trong xe, Lê Nhã mở miệng nói. Nàng từ Lương Võ bọn hắn nơi đó hiểu được tin tức, Tiêu Phàm phụ mẫu đều mất, trong nhà điều kiện phổ thông, gần đây đã nhận được 100 vạn tiền thưởng trong tay mới rộng rãi điểm. Có thể Tiêu Phàm hướng Lương Võ y tế trong tài khoản mặt tích chữ 100 vạn. "Lê Nhã tỷ, ngươi đây là xem thường người a, lại không thể là bản thân ta xe." Tiêu Phàm bĩu môi nói. Lê Nhã trợn tròn mắt, kiếm tiền nhanh phương pháp đều viết ở hình pháp bên trong, ngươi cái gì của cải tỷ tỷ ta không biết rõ. "Là ngươi một cái kia gọi Trầm Thần bạn cùng phòng a. Quan thời gian trước kẻ cướp ngân hành án bọn hắn điều tra con tin tài liệu, có lúc còn sẽ có phía sau màn cướp phỉ ẩn tàng tại con tin bên trong. Cha được Trầm Thần thời điểm bọn hắn đều sợ ngây người, hảo gia hỏa con tin bên trong cư nhiên còn có con nhà giàu như vậy. Cướp phỉ nếu mà bắt cóc Trầm Thần, đạt được tiền khả năng so sánh cướp kia ngân hàng còn nhiều hơn. Đầu năm nay nói thật không có ai tin tưởng." "Ai?" Tiêu Phàm lắc đầu. "Nhanh chóng lái xe, mấy ngày nay đội trưởng xảy ra chuyện ta đều không ăn được, thật không dễ đội trưởng đã tỉnh, chúng ta đi ăn bữa ngon, ngươi cũng đừng đau lòng tiền. Lê Nhã thúc giục. Không bao lâu Tiêu Phàm đem xe mở ra một nhà coi như không tệ nhà hàng, người đều tiêu phí cũng không phải rất cao, đi rất cao địa phương ăn Lê Nhã đánh giá đều sẽ không tiến môn. Lê Nhã tỷ lương đội để cho ta tìm ngươi, hắn và ta nói cha mẹ ta vụ án không đơn giản. Điểm thức ăn ngon Tiêu Phàm mở miệng nói. Lê Nhã thần sắc trở nên nghiêm túc, nàng quay đầu nhìn bốn phía nhìn, bọn hắn bàn này trong góc, bên cạnh đều không có người, nhỏ giọng nói chuyện sẽ không được người khác nghe thấy. Lương đội vừa mới gọi ngươi vào trong, nói là cái này. Ừm. Lê Nhã suy tính một hồi nói, lương đội hẳn đúng là cảm thấy có nguy hiểm nhắc nhở ngươi một hồi, hát thủ sau màn lá gan xác thực lớn, thậm chí ngay cả lương đội cũng dám giết. Cha mẹ ngươi vụ án chúng ta hôm nay 100% xác định là mưu sát. Tiêu Phàm cho Lê Nhã rót ly nước, Lê Nhã uống một hớp nhỏ tiếp tục nói, ít ngày trước kẻ cướp ngân hàng án có vấn đề, cướp thủ lĩnh chính là tìm cơ hội giết lương đội. Cướp ngân hàng vẫn là thứ yếu. Tiêu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cướp phỉ án vậy mà còn có dạng này ẩn tình. Lê Nhã nói, 3 ngày trước ta hỏi tỉnh lại Tôn Hạo Côn, hắn thừa nhận có người để cho hắn giết lương đội, nhưng cụ thể là ai tạm thời không tiện nói cho ngươi. Chuyện này ta đều vẫn không có báo cáo, chúng ta vẫn không có chứng cứ làm chứng đối phương. Chỉ bằng vào Tôn Hạo Côn chứng từ cường độ không đủ. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, phụ mẫu hai nạn xe cộ tử vong hắn còn nghĩ mở một chút, dĩ nhiên là bị mưu sát. Phụ mẫu ta bọn hắn chỉ là trung thực nông dân, vì ta đọc sách mới liều mạng mua phong ốc đến thành bên trong, vì sao lại có người phí sức mưu sát bọn hắn? Tiêu Phàm trầm giọng nói. Lê Nhã lắc lắc đầu, cái này chúng ta còn không biết rõ. Theo Tôn Hạo Côn từng nói, hắn người biết tuy rằng địa vị rất cao, nhưng mà chỉ là một con cờ. Sau lưng còn có càng sâu lực lượng. Tiêu Phàm chuyện này ngươi biết bình thường để cao cảnh giác là tốt, ngươi ngàn vạn lần không được âm thầm đi thăm dò, nếu không khả năng cho ngươi thậm chí ngươi người xung quanh mang theo tổn thương. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, hắn cẩn thận nhớ lại. Nhà mình bình thường vì sao lại trêu chọc đáng sợ như vậy nhân vật? Có Tôn Hạo Côn chứng từ đều không tiện động người, thân phận địa vị khẳng định cao, nhưng này dạng người cũng chỉ là quân cờ, sau lưng phải là cái dạng gì lực lượng? Có lẽ đến lúc có thể hỏi một chút ra ra. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, nếu bọn hắn nhà có đặc thù gì địa phương, hắn ra ra Tiêu Hải khẳng định biết rõ. Lê Nhã tỷ Tôn Hạo Côn nói người là ai không có thể nói cho ta sao? Tiêu Phàm dò hỏi. Lê Nhã lắc lắc đầu, Tiêu Phàm đây là không được. Trước mắt cũng không thể chứng thật đối phương có vấn đề, nói cho ngươi đối phương là ai là nghiêm trọng vi phạm quy lệ. Nếu nàng nói cho Tiêu Phàm đi qua tìm đối phương sẽ ra chuyện làm sao bây giờ? Được rồi, vậy ta liền không hỏi. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Phàm nhạt như nước. Biết rõ phụ mẫu cư nhiên làm mưu sát, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Tiêu Phàm, lương đội hứa hẹn 2 tháng tìm đến người gây ra họa, hôm nay lương đội bị tập kích, lại thêm vụ án độ khó tăng lớn, khả năng cần nhiều thời gian hơn. Tiêu Phàm lái xe đem Lê Nhã đưa trở về, trước khi xuống xe Lê Nhã nói: "Ừm, lý giải." Tiêu Phàm khẽ gật đầu. "Bị bị." Lê Nhã xuống xe Tiêu Phàm rất nhanh rời khỏi, hắn không kịp chờ đợi muốn gặp mình một chút ra ra, nhưng thời gian ước định còn chưa đến, muốn gặp lúc này cũng thấy không được. "Ba, mẹ, ta nhất định sẽ tìm đến hung thủ báo thủ cho các ngươi." Tiêu Phàm quay trở về trong nhà, hắn cầm lấy cha mẹ mình tương sách tự lẩm bẩm. Trong nhà mình, hắn phiền não tâm dần dần bình tĩnh lại. Dù sao hôm nay hắn không phải người bình thường, liền tính bây giờ không có năng lực, về sau từ Tiêu Hải chỗ đó đạt được nhiều chỗ tốt hơn, hắn nhất định có năng lực cho cha mẹ mình báo thủ. Tích tích. Điện thoại di động reo, dĩ nhiên là Diệp Phi gọi điện thoại qua đây. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc, Diệp Phi thân thủ hảo, nhưng hắn là một cái khó hiểu, bình thường có chút việc, trên căn bản đều là Trầm Thần hoặc là Tôn Húc gọi điện thoại cho hắn. Nhị ca chuyện gì? Tiêu Phàm tiếp thông điện thoại nói. Diệp Phi ho nhẹ một tiếng nói, lao tam ngươi đến túc xá, giúp ta vẽ trọng điểm phụ đạo một hồi, học kỳ này cũng không thể rất tín chỉ rồi, không thì đều không mặt thấy Lữ Tuyết Yến. Tiêu Phàm trong tâm buồn cười, ái tình còn có đầy động lực. Được, ta liền tới đây. Bất quá ngươi đến lúc trước tiên đừng làm học tập, chúng ta trước tiên đánh mấy cục trò chơi. Không bao lâu Tiêu Phàm đến túc xá, hắn trước cùng Diệp Phi bọn hắn thống khoái làm mấy cục. Lao tam ngươi hôm nay chuyện gì, thật giống như không thoải mái lắm, cùng Tô Học muội giận dỗi sao? Không Húc do hỏi. Tiêu Phàm hôm nay quả thực ở trong game rất điên. Bọn hắn mấy cục liên thắng, có thể bắt thành đầu người đều bị Tiêu Phàm cầm, tình huống này không đúng lắm. Tiêu Phàm thở dài một cái chọc khí nói, cùng Âu Vi không có quan hệ, là phát sinh chút chuyện khác, chuyện này không tiện lắm cùng các ngươi nói. Không Húc bọn hắn trong nhà hẳn đều có rất tốt năng lượng, nhưng chuyện như vậy Tiêu Phàm không muốn bọn hắn liên lụy trong đó, chính hắn về sau có năng lực giải quyết. Nhị ca, sách lấy ra ta cho ngươi đồng dạng bên dưới trọng điểm. Ngươi có cái gì không hiểu nổi địa phương cũng có thể hỏi. Cho Diệp Phi vẽ thật là trọng điểm phụ đạo rồi một phen Tiêu Phàm rời đi, hôm nay hắn ở nhà trọ không tiện lắm, mỗi lúc trời tối hắn đều cần tập luyện tinh thần nhập lực. Lao tam hẳn đúng là gặp phải thật lớn sự tình. Không Húc trầm giọng nói. Trầm Thân khẽ gật đầu, khẳng định. Tam ca hôm nay có tiền, tiền có thể giải quyết cựu thành vấn đề, nếu mà nhiều tiền có thể giải quyết 99% vấn đề. Còn không giải quyết được thì không phải vấn đề nhỏ. Diệp Phi như có điều suy nghĩ nói, ta từ Lao Tam trên thân cảm thấy sát ý. Trầm Thần bĩu môi một cái, nhị ca ngươi thật đem mình khi cao thủ võ lâm nữa rồi à, còn sát ý. Diệp Phi tức giận nói, vừa mới Lao Tam không phải ở trong game rất điên. Hắn là thật cảm thấy sát ý. Nhưng cái này cũng không phương tiện cùng Trầm Thần bọn hắn nói rõ ràng. Không Húc nói, chúng ta có cần hay không điều tra một hồi? Có lẽ chúng ta có thể rút. Diệp Phi gật đầu, ta đồng ý. Đồng ý. Trầm Thần cũng liền vội nói, hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 73, Lê Nhã cho biết chân tướng. Không Húc bọn hắn rất nhanh sẽ tra được y viện, lương võ bị tập kích bọn hắn biết rõ. Lương đội tỉnh hơn nữa nhìn Tam ca, sau đó Tam ca hẹn Lê Nhã ra ngoài, Tô Học muội xinh đẹp như vậy Lê Nhã lại có bạn trai, tam ca di tình biệt luyến không thể nào. Trầm Thần phân tích nói. Khổng Húc đảo cặp mắt trắng ra nói, ngươi đây không phải là phí lời. Lão Tam thấy Lê Nhã nhất định là chuyện của vụ án, bọn hắn nói vụ án khả năng có hai loại. Một loại là lương đội gặp tập kích vụ án, hung thủ có thể là kẻ cướp ngân hành đồng đảng, lương đội bọn hắn nói cho lão Tam có thể là để cho hắn cẩn thận một chút. Một loại khác có thể là lão Tam phụ mẫu vụ án có lẽ không bình thường. Diệp Phi gật đầu một cái, Khổng Húc phân tích vẫn là rất có đạo lý. Lão đại nhà ngươi ở bên này hệ thống công an bên trong có quan hệ hay không? Diệp Phi dò hỏi. Khổng Húc lắc đầu, không có, nhưng ta một cái trưởng bối ở bên này chức vị không thấp, để cho một vị kia trưởng bối giúp đỡ hỏi thăm một chút, hẳn có thể hỏi đến. Lão đại vậy ngươi nhanh. Trầm Thần nói. Khổng Húc tức giận nói, điều này có thể cấp bách sao? Để cho trưởng bối hỏi thăm, ta cuối cùng không thể một cú điện thoại đi qua phân phó người nhà đi, dẫu gì được chỉ điểm đồ vật đến cửa thăm. Hôm nay tương đối trễ, ngày mai đi. Sáng sớm ngày thứ hai Khổng Húc đã đến đối phương trong nhà, trước ở rồi đối phương trước khi đi làm. Tiểu Húc ngươi sớm như vậy qua đây, xem ra là có chuyện a. Cùng ngươi Lý Thúc vẫn như thế khách khí, ngươi trực tiếp gọi điện thoại qua đây không phải tốt. Đối phương cười ha hà nói. Hắn cấp bậc không thấp, nhưng Khổng Húc trong nhà lao ra tử hắn nhìn cũng phải một mực cung kính, Khổng Húc phụ thân còn có đại bá chức vị cũng đều so với hắn chức vị cao. Lý Thúc ta xác thực muốn mời ngài giúp một chuyện là như vậy. Khổng Húc đem tình huống nói một phen. Ta gọi điện thoại cho ngươi hỏi một chút. Rất nhanh điện thoại gọi ra ngoài, Thanh Lâm có một cái sự tình cùng ngươi hỏi thăm một chút, hình sự trinh sát đại đội Lương Võ ngươi hẳn biết chứ. Hắn là thủ hạ ngươi kiện tướng đắc lực. Đối thoại đầu kia Trần Thanh Lâm trong tâm kinh ngạc, lại có người hỏi Lương Võ. Đương nhiên biết rõ, hắn gần đây bị tập kích. Lý thư ký có gì phân phó? Khổng Húc trước mặt Lý thư ký cũng không phải tỉnh Lý đại lão bản, nhưng hắn là thành phố đại lão bản, Trần Thanh Lâm thân phận địa vị thật cao, nhưng vẫn là thấp hơn một ít. Hắn bị tập kích là tình huống gì? Mặt khác hắn hôm nay đang tra vụ án, có vấn đề gì hay không? Lý thư ký dò hỏi. Trần Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là Ngụy lão bên kia lại cùng Lý thư ký Lý Vạn Tùng chào hỏi. Lấy Ngụy lão năng lượng nếu mà chào hỏi, Lý Vạn Tùng hỏi tới rất bình thường. Lý thư ký, Tiêu Phàm phụ mẫu vụ án hôm nay có thể xác định là mưu sát. Hung thủ thật không đơn giản, Lương Võ không nhỏ có thể là gặp phải hung thủ phái người tập kích. Trần Thanh Lâm trầm giọng nói. Lý Vạn Tùng sắc mặt thay đổi biến, hắn nghiêm túc nói, đối phương liền cảnh sát cũng dám tập kích, nhất định phải nghiêm tra nghiêm bạn, tra ra được tuyệt đối không thể nhân nhượng. Vụ án này nếu như có tiến triển, ngươi bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo, ta sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi. Bên đầu điện thoại kia, Trần Thanh Lâm nghiêm nói, vâng, đa tạ Lý thư ký ủng hộ. Có Lý Vạn Tùng dạng này tỏ thái độ, Trần Thanh Lâm yên tâm không ít. Nếu mà vụ án liên quan đến một ít đại thế lực, dựa vào năng lượng của hắn chưa chắc có thể ban được ngã đối phương. Treo. Lý Vạn Tùng cúp điện thoại. Tiểu Húc đồng học ngươi phụ mẫu không phải tai nạn xe cộ xảy ra chuyện, cha mẹ của hắn là bị mưu sát, vụ án này không đơn giản, khả năng cần không ít thời gian mới có thể điều tra phá án. Lý Vạn Tùng suy nghĩ một chút nói. Khổng Húc nói, Lý Thúc vụ án này còn làm phiền ngài hỏi nhiều một hồi, ta người bạn học kia cùng ta quan hệ cứ tốt, chúng ta có thể nói là huynh đệ quan hệ. Không thành vấn đề. Ngươi vừa mới cũng nghe đến, ta đã chào hỏi. Bản thân ngươi tuyệt đối không nên âm thầm đi điều tra, hắc thủ sau màn 10 phần hung tàn, ngươi khả năng đều sẽ có nguy hiểm. Lý Vạn Tùng khuyên bảo. Khổng Húc gật đầu một cái, biết là như vậy chuyện này liền tốt, chúng ta dẫu gì có thể nhiều an ủi một chút Tiêu Phàm, Lý Thúc vậy ta liền đi trước rồi không trễ nãi ngươi đi làm. Lý Vạn Tùng cười cười nói, ta chậm một chút ngược lại cũng không thành vấn đề, vừa không có người cho ta nhớ tới trễ, ha ha. Ngươi có thời gian quá nhiều đi theo ta uống vài chén. Được rồi Lý Thúc. Khổng Húc rời khỏi, sau một giờ hắn trở lại túc xá. Lão đại tình huống gì? Trầm Thần liền vội vàng hỏi dò. Khổng Húc đem hỏi đồ vật nói, Diệp Phi cau mày nói, chẳng trách lão tam trạng thái có chút không đúng, hắn hẳn biết cha mẹ mình kỳ thực là bị mưu sát. Trầm Thần nói, vậy chúng ta để cho trong nhà giúp đỡ điều tra. Khổng Húc vội vàng nói, tuyệt đối đừng làm như vậy. Hắc thủ sau màn liền lương đội cũng dám phái người tập kích, các ngươi để cho người nhà cha, người nhà khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Vụ án này cảnh sát nhất định sẽ toàn lực tra chúng ta đừng thêm phiền. Chúng ta quan tâm nhiều hơn quan tâm lão tam liền tốt. Diệp Phi cùng Trầm Thần gật đầu một cái. Trầm Thần nói, buổi tối cùng lão tam hẹn đồ nướng, chúng ta cùng nhau sửa giờ rượu. Cái này có thể có. Khổng Húc nói. Diệp Phi cầm mấy cuốn sách, ta đi thư viện tự học, buổi tối nhớ gọi ta. Rời khỏi túc xá Diệp Phi đến một nơi địa phương không người. Hắn gọi điện thoại. Ra ra. Diệp Phi cung kính nói. Bên đầu điện thoại kia là một cái đường trang lão giả, hắn có 80 đến tuổi, nhưng hắn sắc mặt hồng nhuận, tóc cũng không có trắng, nhìn đến cũng liền 60 tuổi xuất đầu. Tiểu Phi ngươi vừa lên học, tựa như cùng chim bay đi, còn biết gọi điện thoại về a? Đường trang lão giả tường cả giận nói. Diệp Phi ngượng ngùng nói, ra ra ta đây không phải là việc học bận rộn sao? Nói bậy, ngươi cái gì thành tích bản thân ngươi tâm lý không có một chút cân nhắc. Ngươi võ đạo phương diện thiên phú cao, phương diện học tập cùng phụ thân ngươi một dạng, đống cặn bã. Diệp Phi trợn trắng mắt. Dẫu gì hắn cũng là đúng đắn thi được dê lớn, hắn chỉ là không có nhiều thời giờ như vậy học tập. Có phải hay không ba ngươi cho ngươi phí sinh hoạt quá ít? Ra ra cho ngươi chuyển mấy vạn, ngươi đừng làm loạn hoa, tinh lực tản đi ngươi võ đạo tiếp theo hoang phế. Đường trang lão giả trầm giọng nói. Diệp Phi cười hắc hắc nói, ra ra, ta gần đây đã đột phá đến ám kình tầng thứ, tu luyện ta là tuyệt đối sẽ không hoang phế, ngài cứ yên tâm đi. Đường trang lão giả trong lòng vui mừng. Diệp Phi mới 21 tuổi, đến ám kình tầng thứ rất không tồi, Diệp Phi ba hắn thiên phú cũng rất tốt, nhưng năm đó 23 tuổi thời điểm mới tới ám kình tầng thứ. Ra ra cho ngươi chuyển 10 vạn. Ra ra, vấn đề tiền trước tiên không nói, ngài có thể hay không phái một cái gia tộc cao thủ qua đây, ta túc xá một cái huynh đệ xảy ra chút việc, hắn khả năng có nguy hiểm. Đường trang lão giả nói, ngươi là muốn gia tộc đi qua một cao thủ bảo hộ Tiêu Phàm. Ra ra ngươi biết lão tam? Diệp Phi kinh ngạc nói. Đường trang lão giả tức giận nói, ngươi ở đó bên trong đi học, ngươi túc xá bên trong mấy người ra ra có thể không tra một chút. Chuyên gia tổ đều được lập, hẳn đúng là cha mẹ của hắn vụ án có vấn đề. Trong nhà phái người tới bảo hộ có thể, nhưng chỉ bảo hộ không nhúng tay vào vụ án. Diệp Phi nói, ra ra, thật không thể để cho gia tộc cao thủ giúp đỡ cha một chút không? Đường Trang lão giả trầm giọng nói, trừ phi liên quan đến đường gia chúng ta bản thân, nếu không chúng ta không thể nhúng tay, đây là quy củ. Không có quy củ đã sớm lộn xộn. Diệp Phi thở dài một cái, được rồi. Ra ra ngươi phái một cái lợi hại một chút nhân vật qua đây, ta cùng Lao Tam quan hệ rất tốt. Cầu Ngũ Tinh khen ngợi. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 74, Khổng Húc cùng Diệp Phi ra thế. Tại Khổng Húc bọn hắn điều tra dò xét thời điểm, Tiêu Phàm chạy tới Lôi Sơn huyện. Tiêu thiếu ngươi nhìn địa phương đã bằng phẳng đi ra, lập tức liền biết lái mới xây thiết lập. Triệu Hữu Tài phụ thân Triệu Tông từng nói, theo như Tiêu thiếu ngươi nói toàn bộ sân bãi diện tích 20 mẫu, dưới đáy sử dụng C80 bê tông, còn lại vị trí sử dụng C60 khác bê tông, cốt sắt cách thức cũng tuyệt đối đúng chỗ. Tiêu Phàm nói, phía trên sử dụng bê tông cấp bậc thấp hơn chút xảy ra chuyện gì? Triệu Tông tường giải thích nói, Tiêu thiếu là dạng này, C80 hỗn độn thổ có rất mạnh kháng áp năng lực, nhưng tính có thể kéo dài kém, còn lại vị trí sử dụng cũng không thích hợp. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, phương diện này ngươi là chuyên nghiệp, đem sự tình làm xong về sau khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đúng rồi, ngươi chống đi một cái so sánh lớn nhà kho, vận 3000 tấn xi măng, 3000 tấn cát sông, 3000 tấn cốt sắt vào trong, đủ loại loại hình kiến trúc đồ án cũng nhiều trở một chút. Triệu Tông tường trong tâm nghi hoặc, đây là muốn làm gì? Bất quá lời này hắn cũng không có hỏi ra lời. Được rồi Tiêu thiếu. Triệu Tông tường gật đầu nói. Tiêu Phàm đạm thanh nói, nắm chặt thời gian làm xong, nhà kho cần phong kín, đồ vật bỏ vào sau đó để cho người bảo vệ, bên ngoài sắp xếp gọn giám sát không cho phép bất luận người nào tiến vào. Mặt khác qua mấy ngày sẽ có một nhóm mỹ phục đưa tới, ngươi để cho người tiếp thu bỏ vào. Lần trước lúc rời đi, Tiêu Hải nói cần xi măng hạt cắt những này, dị giới bên kia công sự phòng thủ gì dùng đá, năng lực phòng ngự tự nhiên chẳng có gì đặc sắc. Xi măng hạt cắt cốt sắt đưa qua, cửa thành chờ chỗ mấu chốt dùng tới, địch nhân nếu mà muốn phá hủy công thành, tuyệt đối sẽ làm cho địch nhân công được hoài nghi nhân sinh. Được rồi Tiêu thiếu. Triệu Tông tường gật đầu. Tiêu Phàm nói, những thứ này ngươi tính toán một hồi cần bao nhiêu tiền? Triệu Tông tường vội vàng nói, Tiêu thiếu nhìn ngươi nói, ta trực tiếp chuẩn bị kỹ càng là được, kia cần phải ngươi đưa tiền. Để ngươi coi như ngươi liền tính. Tiêu Phàm cao mày nói. Triệu Tông tường suy nghĩ một chút nói, Tiêu thiếu, ngươi muốn những thứ này nếu mà dùng chất lượng tương đối khá, giá cả tăng thêm đánh giá 2000 vạn khoảng. Nếu mà dùng lần một chút, 1300, 400 vạn cũng có thể giải quyết. Tiêu Phàm rất nhanh sẽ cho Triệu Tông tường chuyển 2100 vạn. Trong 5 ngày đem sự tình làm xong, ta đến lúc đó sẽ tới kiểm tra, nhiều 100 vạn là sức người và nhà kho chi phí. Tiêu Phàm đạm thanh nói, hắn nói xong rất nhanh rời khỏi. Triệu Tông tường nhanh chóng an bài xong, hắn là Lôi Sơn huyện nơi này hoàng đế một nơi, thủ hạ cũng có địa ốc phương diện công ty, chuẩn bị những này với hắn mà nói không khó. Hơn nữa cũng sẽ không dẫn tới bất luận người nào chú ý. Tiêu Phàm quay trở về Z thành phố, hắn vừa trở về liền bị Khổng Húc bọn hắn gọi tới một cái nướng cửa hàng. Các ngươi hôm nay là muốn uống chết một cái? Tiêu Phàm khẽ miệng kéo một cái nói, bọn hắn liền bốn người, Khổng Húc bọn hắn vậy mà gọi bốn cái địa, mỗi người bên cạnh cất đặt một giường, nhìn đến có chút dò người. Lao Tam, ngồi. Hôm nay chúng ta ba cái nhiệm vụ là để ngươi uống sảng khoái. Khổng Húc chào hỏi Tiêu Phàm ngồi xuống. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, các ngươi biết rõ phụ mẫu ta vụ án tình huống thật sao? Khổng Húc chê cười nói, Lao Tam chúng ta không phải cố ý bóc ngươi vết sẹo, chúng ta chỉ là muốn biết rõ ngươi gặp phải phiền phức gì, nhìn một chút có thể hay không giúp ngươi một tay. Ta biết. Tiêu Phàm gật đầu. Diệp Phi nói, lão đại tìm quan hệ, cha mẹ ngươi vụ án nhất định sẽ toàn lực điều tra, ngoài ra ta có một cái sự tình được trước thời hạn nói rõ với ngươi một hồi. Cái gì? Tiêu Phàm mở một chai bia cùng Diệp Phi bọn hắn đụng một cái nói. Diệp Phi nói, trong nhà của ta có một cái bảo tiêu công ty, ta để cho ta ra ra phái một cao thủ qua đây, tiếp theo để cho hắn bảo hộ ngươi an toàn. Là nữ bảo tiêu, nếu như ngươi muốn cùng Tô Học Muội làm chút gì, nàng sẽ không nhìn trộm. Tiêu Phàm nhìn đến Diệp Phi, Diệp Phi nói trong nhà có một cái bảo tiêu công ty có thể là tán gẫu. Hắn đánh giá Diệp Phi trong nhà hẳn đúng là võ đạo gia tộc, hẳn đúng là phái gia tộc cao thủ qua đây. Nhị ca đây thích hợp không? Diệp Phi cười cười nói, có gì không hợp thoải mái. Nhà chúng ta chính là làm phương diện làm ăn này, chúng ta là huynh đệ, cũng không thể trơ mắt mà nhìn người gặp nạn đi. Thương pháp của ngươi rất tốt nhưng ngươi vừa không có thương, hơn nữa có đôi khi thương cũng chưa chắc tác dụng. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, nhị ca, cảm ơn. Bất quá ta mình không cần, nếu mà bảo tiêu đến, ngươi để cho nàng trong bóng tối bảo vệ một chút ấu vi thế nào? Diệp Phi cao mày nói, lão tam tuy rằng ngươi cùng Tô Học Muội quan hệ không tệ, nhưng giết ngươi phụ mẫu người giật dây cũng sẽ không đi nhằm vào Tô Học Muội. Liên tính giết nàng, ý nghĩa ở chỗ nào? Bản thân ngươi mới là cần nhất cái kia. Tiêu Phàm nhìn đến Diệp Phi cười cười nói, nhị ca ngươi hôm nay hẳn đánh không lại ta. Ân. Diệp Phi chân mày cao lại, hắn gần đây chính là đạt tới ám kình tầng thứ, không đánh lại Tiêu Phàm. Lúc trước một mình hắn đánh mười mấy cái nhẹ nhàng thoải mái, hôm nay một mình hắn đánh mấy chục đều nhẹ nhàng thoải mái. Trầm Thần ho nhẹ một tiếng nói, tam ca, đầu óc ngươi phương diện khẳng định có thể nghiền ép nhị ca, nhưng phải nói đánh nhau, ta đánh giá ngươi dùng tới thương cũng không phải tam ca đối thủ. Đồ chơi kia ngươi cũng không có a. Khổng Húc cũng gật đầu. Bọn hắn là gặp qua Diệp Phi đánh nhau, đừng nhìn hắn thể trạng không dọa người, nói đến đánh nhau chợt vô cùng, một quyền đi xuống 200 kg tráng hắn cũng phải ngã xuống đất không dậy nổi. Nhị ca chúng ta bắt tay. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hắn vươn tay, Diệp Phi cùng hắn nắm đến cùng một chỗ. Hai người nhanh chóng tăng lực. Ân. Diệp Phi trong tâm vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác đến Tiêu Phàm sức nắm vượt qua 100 kg, hơn nữa còn tại tăng cường, phổ thông nam tử trưởng thành sức nắm cũng liền 50 kg. 120, 130, 140. Hai người nhìn qua phong khinh vân đạm, có thể hai người sức nắm đều không ngừng tăng cường. Diệp Phi rất nhanh dùng tới nội lực. Đơn thuần thể chất lực lượng hắn hôm nay có thể không sánh bằng Tiểu Phàm. Rất nhanh hai người sức nắm đạt tới 200 kg. Cái này đã phá kỷ lục thế giới. Đương nhiên, cái thế giới này kỷ lục là người bình thường kỷ lục thế giới, võ giả nếu mà tham gia tranh tài như vậy đi phá kỷ lục, chỉ sẽ để cho còn lại võ giả cười nhạo. Tam ca, nếu như ngươi không chịu nổi, ngươi mở miệng. Diệp Phi sợ nắm tổn thương Tiêu Phàm tay. Ngươi cũng như nhau. Tiêu Phàm cười cười nói, hắn nhìn qua còn rất thoải mái. Trầm Thân Đạo cặp mắt trắng ra nói, ta nói hai người các ngươi cái có thể hay không nhanh một chút, các ngươi mặt đều không hợp một chút, không rõ ràng tình huống còn tưởng rằng các ngươi đang làm chuyện gay. Tiêu Phàm cùng Diệp Phi đều không có để ý tới Trầm Thân. Bọn hắn nhìn đến bình thường, thực tế sức nắm đã biểu lên tới 240-50 kg. Hảo gia hỏa. Diệp Phi kinh hãi không thôi. Rất nhanh sức nắm đạt tới 300 kg, hắn đã vận dụng bắt thành nội lực, có thể Tiêu Phàm nhìn qua còn có thể chịu đựng được, Tiêu Phàm lúc nào mạnh như vậy? Nhị ca, chúng ta liền đến đây. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Đơn thuần thể chất hắn một tay sức nắm hôm nay liền 300 kg, nếu mà tiếp tục tăng lực hắn được vận dụng tinh thần niệm lực rồi, cùng Diệp Phi so sánh một hồi vận dụng tinh thần niệm lực không cần thiết. Được. Diệp Phi gật đầu một cái. Hắn cảm giác mình cũng không có dò được Tiêu Phàm đấy, đơn thuần sức nắm Tiêu Phàm hẳn không yếu hơn hắn. Nhị ca, ngươi liền nghe ta, cái bảo tiêu kia qua đây để cho nàng trong bóng tối bảo hộ ấu vi đi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Diệp Phi thật sâu mà nhìn Tiêu Phàm một cái, được, nghe lão tam ngươi. Không Húc cùng Trầm Thần bọn hắn kinh ngạc nhìn đến Tiêu Phàm bọn hắn. Nhị ca, tam ca thắng. Trầm Thần có chút không dám tin tưởng địa đạo. Hay đến mới. Nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 75, cùng Diệp Phi so tài một hồi. Tiêu Phàm nói, chúng ta không có phân ra thắng thua, nhị ca biết rõ ta có năng lực tự vệ là được. Diệp Phi như có điều suy nghĩ nói, lão tam, chẳng trách trước ngươi có lòng tin giải quyết đạo tặc. Tiêu Phàm cười nói, ta lại không ngốc. Hơn nữa nếu mà ta không có nắm chắc, ta làm bậy hại chết những con tin kia làm sao bây giờ? Bản tử đều đang con tin bên trong. Không Húc giơ lên một chai rượu nói, lão tam đã có năng lực tự vệ, vậy chúng ta liền rất yên tâm, đến, chúng ta không nói những thứ này cho lên. Bất chi bất giác một dương rượu liền bị Tiêu Phàm bọn hắn làm xong. Tiêu Phàm, Không Húc, Diệp Phi đều không có chuyện gì, Trầm Thần đã say ngã. Lão tam nếu như có cần giúp đỡ địa phương, ngươi nói với chúng ta là huynh đệ, tên mập mạp này chúng ta mang về, ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe chớ suy nghĩ quá nhiều. Không Húc nói. Diệp Phi vô vô Tiêu Phàm bả vai không nói quá nhiều. Yên tâm. Tiêu Phàm cười cười nói. Phụ mẫu dĩ nhiên là bị mưu sát, đây Tiêu Phàm trong lòng là rất không thoải mái, cùng Khổng Húc bọn hắn uống một bữa rượu, Tiêu Phàm xác thực cảm giác tâm lý thư thản không ít. Phụ mẫu tuy rằng đi, nhưng hắn vận khí không tệ, lại có Khổng Húc ba người bọn hắn hảo huynh đệ, hơn nữa ra còn sống, hắn hôm nay cũng đã biến cường rất nhiều. Phải nói thương hại hắn hôm nay tuyệt đối chưa nói tới đáng thương biết bao, thế gian so với hắn đáng thương còn rất nhiều. Trong nháy mắt mấy ngày trôi qua, lương võ thương thế chuyển biến tốt không ít. Tiêu Phàm một lần nữa đến Lôi Sơn huyện, hôm nay đã là hắn và Tiêu Hải ngày ước định. Tiêu thiếu ngươi nhìn, mặt đất đã sửa lại rồi. Theo như Tiêu thiếu ngươi nói ước chừng đánh một em mở dày cao ngọn bê tông, cho dù dùng thuốc nổ muốn đem đây một em mở bê tông nổ xuyên cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Triệu Tông Tường mang theo Tiêu Phàm tới trước kiến thương kho trên công trường mặt chuyển động. Rất nhiều công tác đang bận việc, hơn nữa còn là không dừng ngủ đêm mà thi công. Bên cạnh cũng không có cư cửa lầu, ngược lại cũng không cần lo lắng làm phiền người khác. Độ tiến triển cũng không tệ lắm, tiếp tục nắm chặt đi. Mang ta đi kho để hàng hóa chuyên chở. Tiêu Phàm đạm thanh nói. Triệu Tông Tường tự mình lái xe đem Tiêu Phàm dẫn tới một địa phương khác, nơi này nhà kho bốn phía cũng là tường bê tông. Nhà kho cửa chính nơi ở có mười mấy bảo an bảo vệ. Lão bản, nhìn thấy Triệu Tông Tường bọn hắn liền vội vàng kính chào. Tại Lôi Sơn huyện đây mảnh đất nhỏ bên trên, bọn hắn biết rõ Triệu Tông Tường tuyệt đối có để bọn hắn cửa nát nhà tan năng lực. Triệu Tông Tường không có để ý đến bọn họ, hắn đến phía sau xe cho Tiêu Phàm mở cửa xe ra. Đây một vị là Tiêu thiếu, các ngươi về sau nghe Tiêu thiếu. Triệu Tông Tường trầm giọng nói. Mười mấy bảo an trong lòng chấn kinh, Triệu Tông Tường là hạng người như thế nào bọn hắn biết rõ, hắn vậy mà tự mình cho Tiêu Phàm mở cửa, đối với Tiêu Phàm xưng hô vẫn là Tiêu thiếu. Kia Tiêu Phàm phải là nhân vật dạng gì? Tiêu thiếu hảo. Mười mấy bảo an đồng thanh nói, bọn hắn âm thanh so sánh vừa mới còn muốn vang dội một ít. Ừm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, mở ra nhà kho đi. Triệu Tông Tường tiến đến liếc một hồi trong đen, nhà kho vừa dày vừa nặng cửa chính từ từ mở ra. Tiêu thiếu đây trong đen khóa là ta để cho người trang bị mới, chờ lát nữa đổi thành Tiêu thiếu ngươi trong đen, một cái này nhà kho tiếp theo cũng chỉ có Tiêu thiếu ngươi có thể mở. Triệu Tông Tường nói. Tiêu Phàm coi trọng Triệu Tông Tường một cái. Chẳng trách hắn có thể đem Triệu gia đưa tới hôm nay độ cao, Triệu Tông Tường năng lực, nhãn lực đều phi thường không tồi a. Trước tiên sửa lại đi.